Mã Lan Hoa xem như là không nghe thấy, tiếp tục căn dặn Bạch Chí Cường, nói xong ẩm thực, nên nói kết hôn sự tình. Mang thai 3 tháng, bụng còn không rõ ràng, kết hôn liền tại này 1-2 tháng bên trong. Muốn tới hai nhà làm hai trận, không thể bạc đãi Dương Di. Các ngươi thương lượng xong, là trước đi Tứ Xuyên làm còn là trước đi Dương Di nhà, nghe nhiều nghe nàng ý kiến, ta cùng ngươi ba đều không ý kiến. Thần thành các ngươi nghĩ làm lời nói, cũng có thể, thỉnh đồng sự bằng hữu đồng học ăn một bữa cơm, muốn hay không muốn hoa đồng. Tiểu Bạch không là có sẵn sao? Ta ra Tiểu Bạch như vậy đáng yêu, đương hoa đồng lời nói đại gia đều yêu thích, xem liền vui mừng. Tiểu Bạch nghe được tại nói chính mình, hơn nữa cái gì có sẵn, lập tức ồn ào, đừng có giết ta tắc, ta là cái hảo bảo bảo, ta chỉ là có điểm ngu ngơ, nhưng là ta khoát ái thảm lao. Mã Lan Hoa che mịt rộ phồn nói với nàng, bảo bên trong bảo khí, ngươi mù gọi cái gì từ sao, chớ để lao. Tiểu Bạch gật gật đầu, hảo đát, tiếp tục chuyên tâm tạm khối băng. Mã Lan Hoa tiếp tục cùng Bạch Chí Cường trò chuyện, đầu bên kia điện thoại đổi người, Dương Di tiếp nhận điện thoại. Mã Lan Hoa cao hứng nói, Tiểu Di, ngạch không đúng, Di Di, cũng không đối tác, đại Di. Thảm lao, càng không đúng, gọi cái gì sao? Tiểu Bạch lại tới chen vào nói lạp, cứu mụ ngươi có thể gọi nữ béo hữu tắc. Nữ béo hữu, ngươi biết ta à? Ta là Tiểu Bạch, ta năm nay 4 tuổi lao, ta lập tức 5 tuổi lao, ta có thể làm ngươi hoa đồng, ngươi muốn ta không? Mã Lan Hoa rời đi này cái thị phi chi địa, vào phòng bếp, còn đóng cửa lại, triệt để không cho Tiểu Bạch nghe được. Hàn Huyên một hồi, căn dặn dưỡng thai chi tiết, Mã Lan Hoa cúp điện thoại, ra tới vấn Tiểu Bạch, ngươi cái qua hoa tử ẩm ý chết lao, ta gọi điện thoại ngươi đảo cái gì loạn sao? Rốt cuộc là ngươi tại đánh điện thoại còn là ta? Tiểu Bạch ngồi xếp bằng tại sofa bên trên, tay bên trong cầm truy, ngẩng đầu nói, chúng ta cùng một chỗ tác. Ngươi nếu là có lời nói đối biểu nổi toa, ta có thể đưa điện thoại cho ngươi, nhưng là ngươi lại không toa, quái ta lạc. Ta không gặp qua biểu nổi nữ béo hữu, ta có điểm thẹn thùng sao? Ngươi sẽ thẹn thùng. Ta là cái nữ hoa hoa ơi chào. Ngươi hiểu được chính mình là cái nữ hoa hoa. Ta lão đã sớm hiểu được lao, ta đại biểu nữ hoa hoa, cùng La Tử Khang đánh hảo vài khung. Vì sao tử đánh nhau? Ta nói cho ngươi, không được đánh nhau, ngươi lại đánh. Hoắc hoắc hoắc, này là ta cường hạ tắc, cứu mụ, ngươi không cần lo lắng, ta đánh liền chạy lao, La Tử Khang bắt không đến ta. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị đánh nghị ra xỉ tới. Đừng có dọa tiểu bằng hữu tắc, ta nếu là khóc thế nào cái số chán. Chỉnh quả bóng nhỏ. Cứu mụ, biểu nổi bà nương có muốn hay không ta đương hoa đồng tắc? Muốn muốn, tính ngươi một cái. Hoa, hoa đồng là lang cái sao? Ngươi nói cho ta một chút tắc. Tắc hoa tiểu bằng hữu. Lang cái tắc hoa. Hướng bầu trời tắc sao? Nàng đi phòng bếp rửa chén, đi ra lúc kém chút bị tức tạc, chỉ thấy mặt đất bên trên đầy là giấy vụn, tiểu Bạch này cái qua hoa tử chính tại hướng bầu trời tắc, thấy chính mình bị phát hiện, cao hứng nói, cứu mụ, ngươi xem, ta tại tắc hoa liệt. Tiểu Bạch cười hì hì lại lần nữa gắn một bả trang giấy, lớn tiếng nói, biểu nồi, chúc ngươi cùng ngươi bà nương sớm một chút sinh cái béo hoa hoa ba hoa a giấy phi phi nhi bay loạn ba thật xinh đẹp nào. Bạch, xuân, hoa, ngươi cấp lao tử bỏ qua tới, ta muốn giáo ngươi cái mông nhi nở hoa. Nhanh chạy. Tiểu Bạch nhanh như chớp chạy, bất quá này cái tiểu bằng hữu có điểm nốc, nàng chạy đến gian phòng bên trong, bò lên trên chính mình giường nhỏ, sau đó bị Mã Lan Hoa chạy tới góc bên trong bắt được, đánh một trận cái mông nhi. Vì chào tử đánh tiểu bằng hữu, Tiểu Bạch ôm tiểu gấu trúc che lại cái mông nhỏ, tức giận hô to, để ngươi ra tắc. Ta một điểm đều không ra, ta chỉ là yêu thích ca hát hoa. Ngươi yêu thích ca hát vậy ngươi ném giấy phi phi nhi trụ cái gì? Kia không là giấy phi phi nhi, kia là hoa hoa nhi. Mã Lan Hoa lười nhắc cùng này cái xuân hoa hoa nhiều nói, ngươi đừng nói lao, nằm xuống, ngủ cáo. Ta vì sao tử muốn ngủ cáo? Bởi vì ta để ngươi ngủ cáo, ngươi liền cần thiết ngủ cáo. Ta phải kể tới tinh tinh. Vậy ngươi sổ tắc. 1 2 3 4 5, lên núi đánh náo hổ. Chào tử còn hát lên lao. Hoắc hoắc hoắc, này là ta cường hạng. Mã Lan Hoa không lại phản ứng nàng, này cái qua hoa tử hiện tại tinh thần phấn khởi, không thể cùng nàng kéo 7 kéo 8, này dạng sẽ chỉ làm nàng càng thêm không muốn ngủ. Đem nàng lượng ở một bên không để ý tới, nàng liền sẽ từ từ lạnh đi. Nhưng là, nàng chợt nghe Tiểu Bạch tại nhỏ giọng hát, ta ba là ta mụ biểu nổi, còn không có tại cùng một chỗ bọn họ liền lén lén lút lút, một không cẩn thận có ta A4. Mã Lan Hoa lập tức quay trở về, vén tay áo lên, đem Tiểu Bạch tấn tại giường bên trên, đánh cái mông. Chu cái gì, chu cái gì? Đừng có giết ta tắc, cứu mụ chủ cái gì? Chúng ta có lời nói hảo hảo toa sao, không nên đánh nhau tắc. Tiểu Bạch tại giường bên trên bay nhảy, kịch liệt dãy rủa. Nhưng là vô dụng, tì ạ tì ạ tì ạ lại bị đánh một trận cái mông nhi. Một hồi lâu được thả, Tiểu Bạch nằm tại giường bên trên, thảm hề hề lớn tiếng nói, ta là cái hoa hoa, ta chỉ là yêu thích ca hát, vì sao tử không cho ta ca hát, còn đánh ta? Mã Lan Hoa đắc ý nói, ngươi ca hát có thể, nhưng là không thể hát cái này ca, nghe một lần đánh một lần. Anh, ta muốn nói cho Trương lão bản, toa ngươi đem ta đánh thảm lao. Ngày thứ hai nàng thật đi tìm Trương lão bản cáo trạng, thuận tiện hỏi một chút, Trương lão bản, ngươi cùng ngươi nữ béo hữu muốn hay không muốn kết hôn? Ta có thể làm hoa đồng nào, ta tắt hoa thật là lợi hại, này là ta cường hạng. Vậy trước tiên như vậy nói hảo, nếu như ta kết hôn, đến lúc đó dự định ngươi. Đúng, ngươi còn chưa nói ngươi cứu mụ vì cái gì đánh ngươi. Tiểu Bạch chính muốn đem kia chi bị đánh ca hát ra tới, có người tới gõ cửa. Tiểu Bạch đi mở cửa. Nàng đắt đắt đắt chạy tới, nhón chân lên đánh mở cửa. Khi ạ khi ạ khi ạ ba Tiểu Bạch, ta tỉ tỉ, ta tới thăm ngươi lạp. Là chống nạnh cười to hỉ nhi. Liên nàng một cái, không có mặt khác người. Ngươi chào tử tới rồi. Tiểu Bạch hỏi. Đàm hỉ nhi nghiêm trang nói, Tiểu Bạch ta rất thích ngươi, ta có thể đi vào nhìn xem Trương lão bản sao? Thích nàng lại muốn xem Trương lão bản, rốt cuộc là thích nàng, còn là yêu thích Trương lão bản. Trương Thán tại phòng khách hỏi, Tiểu Bạch, là ai tới? Tiểu Bạch túi đầu cùng Hỉ Nhi đối mặt, chu chu miệng, trọng trọng gật gật đầu nói, mau vào. Ha ha, Hỉ Nhi mặt nhỏ bên trên lập tức nở rộ đóa hoa, phảng phất bị người khen một trận, cảm ơn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đem cửa mở ra một ít, này cái tiểu bất điểm nên ngang đi vào, sau đó bị bắt lại. Ngươi muốn thổi xuống giày nhỏ, mặc cái này. Tiểu Bạch theo giá giày bên trên tìm một đôi nhỏ nhất tiểu dép lê, thả nàng bên chân. Ác, đổi giày, ta biết, ta tại nhà thường xuyên như vậy làm, ta không cần tỷ tỷ giúp ta, ta chính mình liền có thể làm. Nàng nói nhỏ, thay tốt giày nhỏ. Tiểu Bạch giúp nàng đem đổi lại giày nhỏ thả đến giá giày bên trên, quay đầu vừa thấy, Hỉ Nhi chính đứng tại Trương lão bản trước mặt đánh giá, thật là lại nhìn một chút Trương lão bản. Trương Thán dở khóc dở cười, chủ động nói chuyện, "Hỉ Nhi ngươi ăn tiểu hùng bánh quy sao?" "Tiểu Bạch, chúng nó bộ dáng xem lên tới hảo hảo ăn. Xem lên tới ăn ngon, ăn lên tới càng tốt ăn, ngươi nếm thử." "Tiểu Bạch, ta có thể nếm thử ngươi tiểu hùng bánh quy sao?" Tiểu Bạch nói có thể, nàng mới niết một cái, ba tức, mặt mày hớn hở hỏi, "Trương lão bản các ngươi tại trò chuyện cái gì? Cùng ta cũng nói một chút đi, tiểu bằng hữu đều không nói chuyện với ta, ta thật đau lòng a." Này cái tiểu gia hỏa tới thời gian không dài, nhưng lại lấy tiểu lắm lời cùng nói chuyện đi thẳng về thẳng mà thanh danh lên cao, ngay cả Lưu Lưu đều ghét bỏ nàng. Trình Trình cũng không cùng ngươi nói lời nói sao? Trương Thán hỏi. Trình Trình cùng nàng nhất nói được tới. Hỉ Nhi nói, Trình Trình ngủ ngủ, nàng hào lười. Xem, nay khả năng liền là Trình Trình tình nguyện ngủ nguyên nhân. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 204, hoàn thiện tiểu hồng mã học viên bước đầu tiên. Bạch Kiến Bình ngủ sớm, tỉnh cũng sớm. Nay ngày còn tại ngủ mơ bên trong, liền nghe được nhà bên trong truyền đến động tĩnh, rời giường đi phòng bếp vừa thấy, lão mã đã tại bận rộn. Lang cái dậy như thế sớm, muốn ra quầy lao. Nàng hiện tại mỗi ngày làm bánh rán giò cháo quậy so trước kia nhiều hơn, nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, giúp đỡ một chút nhi tử. Bạch Kiến Bình đánh răng rửa mặt sau, đi qua phụ một tay, bận rộn sáng sớm thượng, lại đem tiểu Bạch kêu lên giường, ba người ăn điểm tâm, cùng ra ngoài. Hắn đi tàu điện ngầm đến kịch tổ, sáng sớm, kịch tổ bên ngoài liền tụ tập rất nhiều phóng viên. Hắn kỳ quái hỏi Tiểu Vương nói cho hắn biết, là kịch tổ bên trong Tô Lan gần nhất ra mặt trái tin tức, này đó phóng viên đều là bởi vì này cái tới. Cái gì tin tức? Vài ngày trước Tô Lan tham gia một cái từ thiện đấu giá tiệc tối, quá trình cũng rất thuận lợi, chỉ ở cuối cùng chụp ảnh chung thời điểm, một đoàn minh tinh lên đài chỗ đứng, kết quả ảnh chụp vừa ra tới, dẫn phát nhiệt nghị, rất nhanh thượng hot search, bởi vì đứng tại C vị, thình lình là Tô Lan. Tại một đám một tuyến minh tinh, thậm chí ảnh hậu ca hậu tồn tại tình huống hạ, đứng C vị lại là một cái tiểu minh tinh, nghĩ không làm cho chủ đề cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời mạng lưới bên trên các loại đối Tô Lan dùng ngòi bút làm vũ khí, nói nàng chụp một bộ nữ nhân 30 liền bắt đầu phiêu, có tài đức gì đứng xê vị. Sự tình liền là này dạng. Kịch tổ nghỉ ngơi phòng bên trong, Tô Lan đối Trương Thán nói, trừ bọn họ hai, còn có Dương Châu, cùng với Tô Lan quản lý người Chu Lệ. Trương Thán đã đại biểu cái người quan tâm Tô Lan, cũng là đại biểu kịch tổ tới tìm hiểu tình huống. Hôm qua nữ nhân 30 mạng lưới phát phóng lượng chợt xuống, ai cũng không nói chắc được có phải hay không chịu này ảnh hưởng, dù sao hiện tại mạng lưới bên trên có không ít thanh âm nói Tô Lan kiêu hãnh, nhân thế đạo. Trong lúc vô tình đi đến xê vị, Trương Thán cũng không biết nói nên nói cái gì, Tô Lan nói nàng là trong lúc vô tình đứng tại xe vị, nguyên bản là gần nhất vị trí, nhưng là cùng người nói chuyện phiếm, không ngừng có người tới có người đi, đương muốn chụp ảnh lúc, bất chi bất giác đã đứng tại trung tâm vị trí. Đương thời người quá nhiều, nhận biết không biết, đều tới chào hỏi, ta cũng không biết nói như thế nào chen đến kia cái vị trí đi. Tô Lan phiền não nói, nàng đương thời cũng không phát hiện, thẳng đến bị tuân ra tin tức mới hiểu được. Chu Lệ nhìn hướng một bên tiểu tức phụ tựa như Dương Châu, nói, Châu Châu ngươi nói thế nào? Dương Châu khổ hề hề, vắt hết óc nghĩ, cuối cùng biệt xuất mấy chữ, ta còn là quá non. Hừ, Chu Lệ không cho nàng sắc mặt tốt. Nguyên bản buổi đấu giá từ thiện là nàng bồi Tô Lan đi, Dương Châu chít chít thủ cục, nghĩ muốn một mình đảm đương một phía, Chu Lệ suy nghĩ một chút, liền cấp nàng này cái cơ hội, làm nàng bồi Tô Lan đi, kết quả liền phát sinh này dạng sự tình. Nếu như đương thời nàng tại tràng, nhất định sẽ kịp thời nhắc nhở Tô Lan. Mà này hai cái ngốc cô nương đương thời cũng không phát hiện, thẳng đến có tin tức, dư luận rào rạt mới hậu chi hậu giác. Bất quá, nàng cũng không có lo lắng quá mức, giờ phút này thấy Tô Lan cảm xúc xa xút, ngược lại an ủi, không cần để ở trong lòng, đừng ảnh hưởng hôm nay quay phim. Mạng lưới bên trên tin tức rất nhanh liền sẽ làm sáng tỏ, hiện tại đại gia chỉ là xem đến một tấm hình, đương thời chỉnh cái đấu giá hội là có video, chủ sự phương ghi âm, đến lúc đó video vừa ra tới, tự nhiên hiểu biết chân thực tình huống là thế nào. Nếu quả thật như Tô Lan nói như vậy, nàng nhất bắt đầu đứng tại góc bên trong, chỉ là sau tới bị người chiều chen đến xe vị, như vậy video vừa ra tới, tự nhiên dư luận tự sụp đổ. Chu Lệ, chúng ta ngã một lần khôn hơn một chút, về sau này loại hoạt động chú ý điểm, còn có Châu Châu, để ngươi cùng Tô Tô đi, không là để ngươi tại kia bên trong ăn ăn ăn, có một số việc ngươi muốn nhắc nhở Tô Tô. Dương Châu thấp đầu, ta không ha ha ăn, căn bản không ăn. Chu Lệ chừng nàng, nếu không ăn, vậy ngươi chú ý lực để chỗ nào đi? Xem tiểu ca ca nhóm đi. Dương Châu trong lòng lời nói không dám nói. Trương Thán hòa giải, này sự tình nói đến đơn giản, nhớ kỹ giáo huấn là được. Châu Châu cũng không muốn quá khó chịu. Về phần Tô Tô, này đoạn thời gian khiêm tốn một chút, không muốn lại tham dự cái gì hoạt động, quan hệ xã hội phương diện, Lệ tỷ sẽ xử lý tốt. Lúc chiều, Trương Thán thu được một cái tin nhắn, là tiền lương tin nhắn. Phát tiền lương. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chữ số quá nhiều, Trương Thán đến mới làm rõ. Này cái tháng bằng vào nữ nhân 30, hắn bắt được 6 chữ số tiền lương. Có tiền, Trương Thán liền nghĩ hưởng thụ một chút. Đương nhiên, này là tiền trinh, hắn có chức nghiệp quy hoạch, nghĩ mở một cái mảng gạ phòng làm việc, nhưng là khuyết thiếu tài chính khởi động, dựa vào tiền lương là không đủ, hảo tại hắn hiện tại đổi hợp đồng, Hư Hải Tử cũng bị Lưu Kim Lộ tuyển chúng, chỉ cần cái này hạng mục thành lập, sản xuất nhà máy liền muốn thương lượng với hắn truyền hình điện ảnh bản quyền vấn đề, kia không là 6 chữ số hạng mục, mà là đại 7 chữ số. Còn có mới sách sắp bán, tiền thù lao cũng sẽ quần quần không ngừng đã đến. Ngươi muốn cho viên bên trong tăng thêm một ít công trình. Tiểu Hồng Mã học viên bên trong, Hoàng Di nghe Trương Thán đến ý đồ, có chút kinh ngạc, chợt vui mừng không thôi. Nàng nguyên bản lo lắng Trương Thán đem Tiểu Hồng Mã học viên quan, hiện tại không chỉ có không tính toán quan, còn chuẩn bị tăng thêm công trình, này là chuẩn bị trưởng kỳ kinh doanh hạ đi tiếp ấu. Trương Thán nói, viên bên trong giải trí công trình quá ít, liền một cái hố cát, Tiểu Bạch các nàng chỉ có thể đi đào hạt cát, thật đáng thương. Hoàng Di giải thích nói, cũng không hoàn toàn là tiết kiệm kinh phí, mà là phòng ngừa Tiểu Bằng Hữu nhóm chơi điên rồi buổi tối không ngủ. Chúng ta này bên trong rốt cuộc không là nhà trẻ, vườn trẻ bên trong Tiểu Bằng Hữu muốn đợi nhất chỉ ngày, mà chúng ta này bên trong chỉ có 6-7 giờ, hơn nữa tất cả đều là buổi tối, đến 10 điểm về sau Tiểu Bằng Hữu nhóm liền muốn ngủ, cho nên trên thực tế hoạt động thời gian chỉ có 6 giờ đến 10 điểm, này bên trong còn phân khá lắm câu. Trương Thắng gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, nhưng là hắn kiên trì muốn mua một ít công trình, học viên bên trong như vậy đại, hảo không? Hơn nữa mùa đông muốn tới, không thể lại để cho Tiểu Bạch mang Lưu Lưu Hỉ Nhi đi đào hạt cát, nhiều lạnh à. Quá nhiều ta ra không được, trước lấy 5 vạn kinh phí đi, Hoàng Di ngươi vất vả hạ, xem muốn tăng thêm chút cái gì, ngươi là bên trong hành. Hoàng Di cười tiếp hạ, hỏi Trương Thán có cái gì ý tưởng. Trương Thán xác thực có một ít ý tưởng, phân hai bộ phận đi, phòng bên trong, phòng bên ngoài. Phòng bên trong có thể lại thêm một ít tập vẽ, đồ chơi, ích trí loại, ngoài trời lời nói, làm cái thổi phòng bướng bình bảo cái gì, làm những tinh lực kia tràn đầy Tiểu Bằng Hữu dày vò một chút, nằm giường bên trên mới có thể ngủ được nhanh. Hoàng Di cười nói, cũng là cái hảo chủ ý. Trương Thán rời phòng làm việc, đến lầu bên dưới đi dạo, bây giờ còn chưa đến đêm khuya, viện tử bên trong phi thường mát mẻ, thu ý rất đậm. Cố lên tắc. Viện tử bên trong truyền đến Tiểu Bằng Hữu nhóm tiểu lại âm, là Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi cùng với Lưu Lưu tại đào hạt cắt làm cơm tối. Hỉ Nhi liền là cái đuôi nhỏ, đi theo Tiểu Bạch phía sau. Đại gia cũng không nguyện ý mang nàng chơi, nàng tới một chuyến Trương Thắng nhà, tìm Trương lão bản nói tâm sự, Trương lão bản thực đồng tình nàng, liền cùng đương thời cũng tại bên cạnh Tiểu Bạch nói, làm nàng chơi thời điểm cũng mang nhất mang Hỉ Nhi. Sau đó Hỉ Nhi liền quang minh chính đại đi theo Tiểu Bạch phía sau. Giờ phút này, Tiểu Bạch quệt cái mông nhỏ tại đào hạt cát, Hỉ Nhi cũng ra dáng ngồi xổm tại nàng phía sau cái mông đào a đào, đặc biệt hăng hái, thẳng đến. A thôi quá a, Tiểu Bạch đánh giám lạc. Hỉ Nhi khổ mặt, che cái mũi. Lưu Lưu thì lập tức ném cái sẻng, sợ không chọn đường chạy loạn. Tiểu Bạch nghĩ rảo biện hai câu, nhưng là chính mình không có thể chịu trụ, ha ha cười to. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Ngàn năm trước chờ đợi 10.000 tệ. Payes, pay 1.000 tệ. Chiếm ba ước 800 tệ. Tuấn cũng KK 752 tệ. Vào đông chói trang 600 tệ. Thiên đạo đế tôn bệ hạ 500 tệ. Một sách tươi 300 tệ. Dục Vương, thư hữu 16072311095 5485, tiểu tử quỷ, bạch phiếu đảng đồng, ca 100 tệ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Chương 205, ta yêu thích ngươi. Ngươi xem ngươi, miệng bên trên mặt bên trên đều là hạt cát, đừng liếm đến miệng bên trong đi, đem miệng đóng chặt. Trương Thán chính tại cấp Hỉ Nhi lau mặt bên trên hạt cát, vừa rồi nàng vẫn luôn tại đảo hạt cát, tay bên trên dính rất nhiều, một cái dám làm nàng cuống quýt che miệng, dính một mặt. Ngô ngô ngô ấu ngao ấu ba. Hỉ Nhi ngoan ngoãn đứng tại Trương Thán cùng phía trước, tùy ý hắn dùng khăn giấy lau mặt, tinh khiết mắt to nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy ngây thơ. Trương Thán cười nói, ngươi xem ta hảo thẹn thùng nha. Hỉ Nhi hỉ ạ cười to, nói, Trương lão bản, ngươi là cái người tốt. Ân. Như thế nào đâu? Trương Thán có chút kinh ngạc, kế Tiểu Bạch lúc sau, hắn lại bị phát thẻ người tốt. Hỉ Nhi mừng khấp khởi nói, ta tỷ tỷ thường xuyên cho ta lau mặt trứng, ngươi là cái thứ hai đâu? Trương Thán, bởi vì ta cho ngươi lau mặt trứng, ngươi liền cảm thấy ta là người tốt sao? Hỉ Nhi gật đầu, nàng phán đoán tiêu chuẩn rất đơn giản, nhưng là thực dụng, cho đến trước mắt, trừ nàng tỷ tỷ, không ai cho nàng sát qua khuôn mặt nhỏ, quan tâm nàng càng ít, nàng đi tới chỗ nào, đều là bị người ghét bỏ tiểu đáng thương, Tiểu Bằng Hữu cảm thấy nàng ngốc, đại nhân cảm thấy nàng không có giáo dục. Trương Thán nói, Hỉ Nhi như vậy đáng yêu, sở hữu người đều sẽ thích ngươi. Trương lão bản, ngươi yêu thích ta sao? Hỉ Nhi con mắt sáng lấp lánh, là cái người này thời điểm liền không khả năng nói không yêu thích. Chúng chi Trương Thắng là phát ra từ nội tâm nói, đương nhiên yêu thích ngươi, đáng yêu tiểu hài tử liền hẳn là ngươi này dạng. Tiểu hài tử không nên là tiểu Bạch như vậy. Tiểu Bạch nghĩ quá nhiều, so cùng lứa tuổi người phải hiểu được càng nhiều. Nếu như là tại hoàn chỉnh hạnh phúc gia đình, như vậy nàng sẽ là cha mẹ mắt bên trong hảo hài tử. Nhưng là đáng tiếc, nàng sinh hoạt tại một cái không hoàn chỉnh nhà, gia đình tương đối khó khăn, cái này chú định nàng sống muốn so mặt khác tiểu hài tử khổ, bởi vì nàng quá hiểu chuyện. Tiểu hài tử cũng không nên là Lưu Lưu này dạng, đương cha mẹ nhức đầu nhất. Kỳ Nhi là lý tưởng nhất tiểu hài tử, ngây thơ, đơn thuần, không có tiểu tâm tư, nghĩ cái gì nói cái nấy, đại nhân rất dễ dàng biết được nàng tâm tư, biết như thế nào chiếu cố nàng, đại nhân không buồn rầu, nàng cũng không sẽ chịu ủy khuất. Nàng còn thực độc lập, một cái người có thể tự mình tìm việc vui, yêu cười, kiên cường, khác tiểu bằng hữu ghét bỏ nàng, nàng không khó qua, càng sẽ không yên tâm thượng. Nàng trong lòng sẽ chỉ trang vui sướng sự tình. Trương Thán mới vừa nói xong, đột nhiên cảm giác mặt bên trên có điểm ẩm ướt, hắn bị trộm thân lạc. Kỳ Nhi kiếm chân nhỏ, thân hắn một chút, chợt hì ạ cười to, phảng phất làm một cái không khởi đại sự. Trương lão bản, ta cũng yêu thích ngươi, hì ạ. Sạn sạn một bên Tiểu Bạch trừng to mắt, nhịn không trụ bước lên lời thô tục. Lưu Lưu châm ngòi thổi gió cơ hồ là bản năng, lập tức nhỏ giọng nói, "Tiểu Bạch, ngươi làm sao bây giờ?" Kỳ Nhi đoạt ngươi Trương lão bản. Trương Thán đối Hỉ Nhi dở khóc dở cười, xoa xoa mặt bên trên nước bọt, nói, được rồi, cho ngươi lau sạch sẽ. Tiểu Bạch, Lưu Lưu, các ngươi cũng đều đi rửa tay, đừng đào hạt cát, cùng ta trở về đi. Hỉ Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, rèn sắc khi còn nóng, dò hỏi Trương lão bản, nàng có thể dắt hắn tay sao? Vì thế, Hỉ Nhi không chỉ có thân Trương Thán, còn dắt hắn tay. Tiểu Bạch theo sau lưng dương mắt nhìn, phía sau Lưu Lưu tại nói thầm, Tiểu Bạch ngươi thật đáng thương vịt. Sáng sớm hôm sau, Trương Thán tại một phiến gà trống tử tiếng kêu bên trong rời giường, đến viện tử bên trong chạy bộ, sau đó tắm rửa, ăn điểm tâm, đi làm, ra cửa thời điểm, Hoàng Di chạy đến. Trương Thán, chậm trễ ngươi 2 phút đồng hồ. Nàng đem một phần danh sách giao cho hắn. Này là ta liệt học viên mua sắm danh sách, ngươi có thời gian thời điểm xem nhất xem, ta đợi ngươi hồi đáp. Trương Thán quét liếc mắt một cái, mật mật ma ma hảo mấy đầu con mắt, hắn bỏ vào túi bên trong nói, ta buổi sáng nhìn một chút, đến lúc đó lại hồi đáp ngươi. Hảo, ngươi đi làm đi, lái xe chú ý an toàn. Đưa mắt nhìn Trương Thán đi. A Phân, như thế nào hôm nay như vậy đã sớm tới? Hoàng Di nghe tiếng nhìn lại, là ở tại đỉnh canh gác bên trong lão Lý, chuyên môn tới tìm Trương Thán, này cái cho ngươi, chính muốn tìm ngươi. Nàng cấp lão Lý một cái liền đương hạ. Cái gì đồ vật? Mang đến cho ngươi bữa sáng. Làm sao còn cấp ta mang bữa sáng? Buổi sáng nhiều làm một điểm, nghĩ ngươi khẳng định chưa ăn, liền mang đến cho ngươi. Cảm ơn. Chúng ta còn như thế khách sáo làm gì? Hai người tại thành trung thôn bên trong sinh hoạt 3-40 năm, nhận biết 3-40 năm. Lão Lý tại thôn bên trong có một tòa 2 tầng cao phòng nhỏ, nhưng hắn yêu thích ở tại tiểu Hồng Mã học viên đỉnh canh gác tiểu gian phòng bên trong, này bên trong mặc dù tiểu, nhưng là náo nhiệt, có sinh khí, trong lòng thoải mái, như không là lo lắng dẫn lập nghiệp bên trong bạn già bất mãn, hắn khả năng trực tiếp chuyển tới. Tìm Trương Thắng là việc gấp sao? Lão Lý thuận miệng hỏi. Hoàng Di đứng cùng hắn nói chuyện thiếm, hắn muốn cho viên bên trong mua thêm một ít công trình, ta liệt một phần danh sách cấp hắn. Thêm công trình? Đúng, hắn cảm thấy viên bên trong vũ trụ, tiểu bằng hữu nhóm chỉ có thể thường xuyên đào hạt cát. Hắc, kia là chuyện tốt, xem bộ dáng hắn là nghĩ nghiêm túc kinh doanh tiểu Hồng Mã. Ngươi nhìn ra tới? Nhìn ra tới, mùa hè lúc ấy, tới mấy đợt mua đất thương nhân, sợ ngươi suy nghĩ nhiều, liền không cùng ngươi nói. Hoàng Di còn thật không biết này sự tình, nàng tò mò hỏi, sau đó thì sao? Không nói hợp lại sao? Thực khẳng định tin tức ta không biết nói, nhưng này đó người thường xuyên tìm ta nói chuyện phiếm, này bên trong có một cái gọi là Mai Tổng Nam, tới qua 3 chuyến, đều là ta bỏ vào đến, theo hắn nói cùng Trương Thắng đã nói hảo giá tiền, nhưng là Trương Thắng cuối cùng không bán. Cái gì thời điểm sự tình? Liên đại khái tháng 9 đi. Như thế nào Trương Thắng lại không bán? Bởi vì đã biết cuối cùng đáp án, cho nên Hoàng Di cũng không có rất gấp, chỉ là hiếu kỳ. Như là lúc trước biết này cái tin tức, nàng nhất định cấp thượng hỏa. Bán tiểu Hồng Mã học viên, nàng khẳng định là cái thứ nhất phản đối. Nhưng nàng thật không có lòng tin có thể thuyết phục Trương Thán không bán, này cái vị trí hoàng kim khu vực, có thể bán ra cái giá trên trời, một đời không cần phấn đấu, thật không có mấy người có thể nhịn được này dạng dụ hoặc. Nguyên nhân ta không biết nói, không có hỏi qua. Còn nhớ đến Tiểu Bạch chân trần chạy đến học viên tới đêm hôm đó sao? Khóc thực đáng thương kia lần. Mặc dù nói không rõ ràng, nhưng là Hoàng Di rất tự nhiên liền biết nói kia một lần, liền là Tiểu Bạch cứu mụ tính toán làm nàng lui viên, Tiểu Bạch không chịu, khóc chạy đến tìm Trương Thán kia mượn. Nhớ đến, kia là Mai tổng tới trước một ngày buổi tối, ngày thứ hai hắn nói không đùa, lại chưa từng tới. Hoàng Di cùng lão Lý Hàn Huyên một hồi ngày, về đến học viên cao ốc bên trong, đem những cái đó tập vẽ chỉnh lý tốt, lại lấy quét lấy ra, đem viện tử bên trong lá rụng quét dọn rơi. Tối hôm qua hạ một cơn mưa thu, viện tử bên trong cây ngô đồng cùng cây phong lạc rất nhiều lá cây, nào tại mặt đất bên trên lá cây nâng từng viên nóng ánh giọt nước, theo bên trong đi qua, đế giày cùng mũi giày liền bị thấm ướt. Lão Lý cũng qua đến giúp đỡ. Hai người hoa hơn một giờ mới đem lá rụng quét sạch sẽ, Hoàng Di lại đem chú ý lực đặt tại hố cắt bên trên. Này đó ra hải tử, đem hố cắt đào thành này dạng, nhắm ngay một cái địa phương kéo. Hoàng Di buồn cười nói, chỉ thấy hố cắt bên trong đào một cái hố sâu, trình đạo kim tự tháp hình, đại khái có nửa mét sâu. Mà tại không xa nơi, có một cái đống cát, có thể suy ra, tiểu bằng hữu nhóm đem hố bên trong hạt cắt vận chuyển đến kia bên trong, chất thành một cái đống cát ra tới. Nhiều nguy hiểm a. Lao Lý nói, đến cao ốc tìm một cái xẻng sắt ra tới, đem hố cắt lấp thượng. Hai người hợp lực, không chỉ có đem hố sâu điền, còn đem hố cắt chỉnh lý vương vức. Bận rộn cho tới trưa, mệt, nhưng thực an tâm, Trương Thắng có thể nhịn được dụ hoặc không bán tiểu Hồng Mã, còn bỏ tiền ra mua sắm công trình, tính toán lâu dài kinh doanh, bọn họ không giúp được quá lớn bận điệu, chỉ có thể tận toàn lực đem tiểu Hồng Mã làm tốt. Chương 206, ta có thể đi xem nàng một chút sao? Ngồi một chút ngồi. Văn phòng bên trong, Lưu Kim Lộ nhiệt tình đem Trương Thán mời đến, bưng trà đổ nước. Trương Thán chú ý đến hắn khỏe miệng có máu ứ động, tựa hồ bị thương. Lưu Kim Lộ nhất bắt đầu có chút tránh, sau tới khả năng bị Trương Thán xem nhiều, không giải thích không được, vì thế bất đắc dĩ cười nói, hôm qua khái đến cửa, máu ứ động, ha ha ha. Trương Thán gật đầu tỏ ra là đã hiểu, kỳ thật trong lòng nghĩ là, không chừng là kia ngày bị đại gia ngăn tại văn phòng, cấp đánh. Lãnh đạo nhóm nói thế nào? Hắn hỏi nói, hôm nay tới nơi này là nói chuyện chính sự. Lưu Kim Lộ lập tức thoát khỏi xấu hổ, mặt bên trên đều sinh động lên tới, trò chuyện đến hắn yêu thích. Kịch bản là hảo kịch bản, nhưng liền là có chút không yên lòng địa phương. Trương Thán, kia liền là còn không có đồng ý. Lưu Kim Lộ gật đầu, lãnh đạo cấp ý kiến là lại nghiên cứu, lại mài giũa kịch bản. Hắn mặt bên trên cũng không thấy nhục chí, cho nên hẳn là thật, lãnh đạo nhóm chỉ là đối kịch bản có điểm nghi vấn, mà không hay không định chỉnh cái kịch bản. Bọn họ có cái gì nghi hoặc? Trương Thán hỏi. Hôm nay mời ngươi tới, liền là trò chuyện này cái, kịch bản cùng tiểu thuyết ta đều xem, vừa vặn, ta cũng hơi nghi hoặc một chút, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Cho chuyện khởi công tác, Lưu Kim Lộ hết sức chăm chú nghiêm cẩn, này một khắc hắn tuyệt đối không là Hải Vương. Đầu tiên này cái tên, Hư Hải Tử, sẽ không sẽ quá màu xám. Mạng lưới thượng truyền ra cũng không có vấn đề, nhưng nếu như muốn thượng truyền hình, phỏng đoán sẽ có chút dày vò. Lưu Kim Lộ nói. Trương Thắng hỏi, ngươi ý tứ là đổi tên? Lưu Kim Lộ gật đầu, có thể sửa tốt nhất. Trương Thắng nói, nhân vật chính là ba cái tiểu hải tử, dùng chúng ta bình thường tiêu chuẩn cân nhắc, bọn họ đều là vấn đề hải tử, đều có các loại vấn đề, cho nên ta mới lấy tên gọi hư hải tử, nhưng ý nghĩa chính không là tuyên dương hư hải tử, mà là tìm tòi nghiên cứu nhân tính nhiều mặt tính, tìm tòi nghiên cứu bọn họ sở dĩ sẽ trở thành này dạng sau lưng nhân tố. Lưu Kim Lộ nghe liên tục gật đầu, đương nhiên, này cái tên là thực hảo. Hắn lo lắng Trương Thắng trẻ tuổi nóng tính, kiên duy trì chính mình ý kiến, cho nên nói không như vậy trực tiếp. Biên kịch sao? Hắn cùng này đó người đánh qua không giao thiếu nói, một cái so một cái cố chấp, muốn làm bọn họ sửa văn tự, kia thật là kéo bọn họ trên người lông dê tựa như. Trương Thắng nói thực có đạo lý, hắn có thể hiểu được, nhưng là hắn cũng có chính mình lo lắng, tại tuyên dương chủ giai điệu ngay sau đó, hư hải tử này cái tên liền tính không xấu, nhưng ít ra không thảo hỉ. Một bộ TV kịch, tại còn chưa bắt đầu, chỉ xem một cái tên, liền làm đám người không yêu thích, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng thành tích đi, chỉ ít, nếu như hắn là gia trưởng, xem đến này dạng một cái kịch danh, hắn sẽ thực cẩn thận lựa chọn làm tiểu hài tử xem. Hắn trong lòng suy nghĩ làm sao thuyết phục Trương Thán, lại nghe Trương Thán bỗng nhiên nói nói, bất quá Lưu đạo ngươi lo lắng cũng có đạo lý, kỳ thật, ta tại viết sách thời điểm, liền có cân nhắc truyền hình điện ảnh hóa sự tình. Tại hư hài tử cùng mặt khác tên chi gian, ta có qua rất nhiều cân nhắc, cuối cùng tiểu thuyết vẫn như cũ như vậy lựa chọn, là bởi vì ta nghĩ cẳng cô phê phản tính. Đồng thời, ta cũng nghĩ đến tương lai truyền hình điện ảnh hóa khả năng gặp được lực cản, trong đó có ngươi nói đến tên, xác thực, truyền hình điện ảnh kịch cùng tiểu thuyết bất đồng, truyền hình điện ảnh kịch là càng thêm lớn chúng hóa văn nghệ tác phẩm, dùng hư hài tử không có vấn đề, nhưng không thêm phân, cho nên nói đến đây, Trương Thán dừng lại thành kiến, đoan khởi ly trà trước mặt uống một ngụm. Lưu Kim Lộ không kịp chờ đợi truy vấn, cho nên ngươi có cân nhắc qua mặt khác tên? Trương Thán khẽ đặt chén trà xuống, gật gật đầu, nói, sắp thực cân nhắc qua. Kia gọi cái gì? Bí ẩn góc. Sáng sớm, Trương Thán còn tại ngủ mơ bên trong, liền bị ngoài cửa sổ liên tiếp tiếng cười như chuông bạc đánh thức. Hắn tối hôm qua ngủ không có đóng phòng ngủ cửa, ban công cửa cũng không có đóng, buổi tối gió có thể trực tiếp thổi tới, rất mát mẻ, hơn nữa có lá cây hương vị, mùa thu khí tức, cái này khiến gần nhất giấc ngủ không như thế nào hảo, hắn có thể ngủ an ổn chút. Hắn xoay người mà lên, bộ thượng một bộ màu trắng áo thun, kéo dép lê, ra phòng ngủ, đem cổng chặn đường xe đẩy nhỏ đẩy ra, đến ban công, tiếng cười liền là theo dưới ban công truyền đến. Hai cái tiểu nữ sinh tại rừng cây nhỏ bên trong nhảy nhảy nhót nhót, từng đợt gió thổi qua, rừng cây bên trong cây phong cùng cây ngô đồng nhau nhau lá rụng. Các nàng tại bắt không trung bay xuống lá rụng, xem ai chào nhiều. Chỉ là một đêm mà thôi, mặt đất bên trên cũng đã hiện lên một tầng. Trương Thắng còn buồn ngủ, còn không thấy rõ nhảy nhót hai cái tiểu bằng hữu là ai, liền nghe nàng nhóm đã phát hiện hắn. A Liệt là Trương lão bản rời giường rồi, ba Trương lão bản, mau xuống đây đùa giỡn một chút tắc. Không cần nhìn cũng biết, này là Tiểu Bạch. Tại nàng bên cạnh là Tiểu Mễ. Tiểu Mễ không lên tiếng, chỉ là ngẩng lên đầu nhỏ, xem hắn ngượng ngùng cười. Các ngươi như thế nào dậy như thế sớm? Trương Thắng tay đỡ ban công lan can, hôm nay là cái trời đầy mây, có gió, phỏng đoán sẽ trời mưa. Đi học tắc, Tiểu Bạch đi học đi. Trương Thắng đánh răng rửa mặt sau, cũng xuống lầu đi tới viện tử bên trong, Tiểu Liễu lao sư chính tại nhìn Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ, bởi vì Tiểu Bạch vừa rồi lại thừa dịp nàng không chú ý, leo cây. Không được leo cây, rất nguy hiểm, đã nghe chưa? Tiểu Liễu lao sư tại giáo dục Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chính muốn nói chuyện, Tiểu Liễu lão sư lại nói, không được nói là người cường hạng. Bị cướp lời nói, Tiểu Bạch nói nhỏ, cuối cùng nói, hiểu được lao. A Liệt, là Trương lão bản rời giường rồi. Tiểu Bạch xem đến lại đây Trương Thán. Các ngươi còn chưa có đi nhà trẻ sao? Xe còn chưa tới nào? Tiểu Bạch nói. Này lúc đại môn khẩu lão Lý lớn tiếng hướng bên này chào hỏi, nói xe tới. Còn là kia chiếc xe cảnh sát, nhưng là xe bên trên xuống tới không là Đinh Giai Mẫn, mà là một vị nam cảnh sát nhân dân, hẳn là có 40 nhiều tuổi. Thúc thúc Tiểu Mẫn tỷ tỷ liệt. Tiểu Bạch dò hỏi. Nam cảnh sát nhân dân nói, Tiểu Mẫn tỷ tỷ tay bị thương, còn chưa tốt, này đó ngày đều là ta tới tiếp các ngươi. Tiểu Mễ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Phương thúc thúc, Tiểu Mẫn tỷ tỷ tay khá hơn chút nào không? Nàng đã hảo mấy ngày không thấy Đinh Giai Mẫn. Đinh Giai Mẫn bị thương sau, đồn công an cho nàng thả 5 ngày giả, nàng tại nhà bên trong dưỡng thương. Hơn nữa tay bị thương, lái xe không an toàn, an toàn khởi kiến, liền đổi cái người. Xua tan Trương lão bản, Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ chính mình bò lên trên xe, Phương cảnh sát muốn đi giúp các nàng một tay, nhưng là hai cái tiểu bằng hữu trăm miệng một lời nói không muốn. Tiểu Bạch trước thắc một chút Tiểu Mễ cái mông, sau đó Tiểu Mễ kéo một cái Tiểu Bạch. Này là một cỗ SUV, cái bệ còn có như vậy cao, không giống xe hơi như vậy đối tiểu bằng hữu hữu hảo. Hai người ngồi tại chỗ ngồi phía sau, cười toe toét, Phương cảnh sát ngồi thượng tay lái phụ, quay đầu cười nói, các ngươi hai còn rất lợi hại sao? Hoắc hoắc hoắc, ba Tiểu Bạch đắc ý, cái này lại là nàng cường hạng. Tiểu Mễ thì nói, này là Tiểu Mẫn tỷ tỷ giáo nàng. Đinh Giai Mẫn nói cho nàng, một cá nhân lực lượng không đủ thời điểm, liền hai người. Xuất phát lạc. Phương cảnh sát phát động ô tô, lái rời Tiểu Hồng Mã học viên, mở hướng nhà trẻ. Đến nhà trẻ cửa ra vào, hai cái tiểu bằng hữu lại chính mình nhảy xuống tới. Phương cảnh sát nói, vậy các ngươi đi vào đi, hôm nay phải học tập thật giỏi, chơi vui vẻ. Tiểu Bạch gật gật đầu, cũng chúc hắn hôm nay nhiều chảo mấy cái bại hoại. Phương cảnh sát cười cười, trở về xe bên trong, nhưng là Tiểu Mễ theo sau, nhỏ giọng nói, Phương thúc thúc, tan học sau ta có thể đi xem Tiểu Mẫn tỷ tỷ sao? Lo lắng không cho nàng đi, nàng vội vàng bổ sung, Tiểu Mẫn tỷ tỷ yêu thích nghe ta ca hát, ta có thể ca hát cho nàng nghe nha, nàng liền sẽ không khổ sở. Chương 207, sạn sạn. Dương Châu ngồi ở bên cạnh, giương cổ lên, tiến đến Trương Thán bên cạnh xem máy tính bảng. Chỉ thấy máy tính bảng Lý Chính tại phát phóng video, có chủ trì người tại nói, Thỉnh đại gia đến sân khấu bên trên chụp chung lưu niệm, Thỉnh đại gia lên đài. Trương Thán hỏi, nếu là cố định câu, như thế nào không có chuyện trước hàng vị trí tốt sao? Dương Châu lắc đầu, sự tình trước căn bản chưa nói qua này sự tình. Là cùng ngươi chưa nói qua, còn là đều chưa nói qua. A, này, hẳn là đều chưa nói qua đi. Không muốn đứng nên, muốn xác nhận. Châu Châu, đối người chúng ta không thể tâm hoài ác ý, nhưng là chúng ta muốn để phòng người khác đối chúng ta tâm hoài ác ý. Dương Châu lấy làm kinh hãi, Trương lão sư, ngươi là nói, có khả năng ta cùng Tô Tô tỷ bị nhầm vào. Trương Thán, lớn mật giả thuyết, cẩn thận chứng thực, cho nên ta mới nói muốn xác nhận, không muốn khả năng. Dương Châu sắc mặt nghiêm túc, nghĩ kỹ lại, Trương lão sư nói đúng, không chừng thật khả năng bị người ám toán. Đương thời tham gia chụp ảnh chung có chân bất gì, ta nhận biết nàng trợ lý, gọi Lý Toa, ta hiện tại liền đánh điện thoại hỏi nàng một chút. Dương Châu lúc này lấy điện thoại di động ra, không có đi ra ngoài, liền tại gian phòng bên trong, đương Trương Thán mặt. Hiện tại Tô Lan đứng xê vị sự tình phí phí Dương Dương, này mấy ngày không chỉ có không có ngừng, ngược lại có thừa nhiệt xu thế, cốt bởi đêm đó video truyền ra sau, cũng không có làm sáng tỏ Tô Lan là bị mơ mơ hồ hồ đứng ở xê vị. Tại video bên trong, chủ trì người nói thỉnh đại gia lên đài chụp ảnh chung sau, có 7-8 giây ống kính, lúc sau liền là đại gia đã đứng hảo, căn bản nhìn không ra Tô Lan rốt cuộc là thẳng đứng xê vị, tốt hơn theo người lưu bị đứng. Dương Châu cúp điện thoại, nói, Lý Toa nói nàng cũng không có được sự tình trước thông báo. Trương Thán hỏi, còn có nhận biết người sao? Lại hỏi mấy cái nhìn xem. Dương Châu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm danh bạn, lại đánh điện thoại hỏi hai cái nghệ nhân trợ lý, được đến đáp án là đồng dạng không có chuyện trước được đến thông báo. Trương Thán, này là tốt nhất, có thể loại bỏ Tô Tô bị nhằm vào khả năng. Như vậy, liền thật là Tô Tô mơ mơ hồ hồ đứng ở xe vị, đại gia đều không là có ý. Dương Châu, nhưng là video bên trên nhìn không ra a, bị biên tập. Trương Thán một bên nhìn chằm chằm video tiếp tục xem, một bên hỏi, các ngươi Lị tỷ nói thế nào? Dương Châu than khẩu khí, Lị tỷ nói tại tìm quan hệ, ai, ta thật là nhỏ yếu a, không thể giúp một điểm bận điệu. Trương Thán an ủi nói, ngươi cũng không là giúp không được gì, ngươi có thể giúp đỡ đại ân, ngươi hiện tại nhất định phải lên tinh thần đi, không muốn đủ rũ, không phải Tô Tô xem đến ngươi này dạng, nàng cũng sẽ phiền não, ảnh hưởng trạng thái, vào không được diễn. Dương Châu lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, Trương lão sư nói đúng. Trương Thán, chuyện xấu chú định chỉ là nhất thời, diễn viên quan trọng nhất là tác phẩm, dùng làm phẩm nói chuyện, những cái đó lưu ngôn phỉ ngữ tự nhiên tan thành mây khói, bắt lấy này cái trọng điểm, liền biết nên như thế nào làm, cố gắng quay phim, nữ nhân 30 hiện tại đại hỏa, đây mới là căn bản, chúng ta không muốn tự loạn trận cước, bảo trì chiến lược định lực, thời gian đứng tại chúng ta này một bên. Hờ khép cửa bên ngoài, Tô Lan Kháp Hảo nghe được này một đoạn, phản phất bị đẩy ra mây mù, tầm mắt một chút rõ ràng. Đúng vậy a, nàng nếu là tự loạn trận cước, nói không chừng chính giữa một số người ý muốn. Các ngươi tan học sau xem đến tiểu Mẫn tỷ tỷ. Buổi tối, Tiểu Bạch tới xuyên môn, nói cho Trương Thắng một cái tin tức, nàng cùng Tiểu Mễ buổi chiều tan học sau, thăm hỏi bị thương tiểu Mẫn tỷ tỷ. Đinh Giai Mẫn là cùng xe cùng một chỗ tới, lái xe vẫn là Phương cảnh sát. Tiểu Mễ khóc lao. Tiểu Bạch treo chân, ngồi tại sofa bên trên, tò mò đánh giá ngồi tại ghế xích đu bên trên Trương Thán. Trương lão bản này cái ghế cùng cứu cứu có chút giống, Hoàng A Hoàng, bà thích. Trương Thán phát cái tin nhắn đi qua, kết thúc cùng Tô Lan tin tức giao lưu, hỏi Tiểu Bạch, Tiểu Mễ vì cái gì khóc? Tiểu Mễ yêu thích tiểu Mẫn tỷ tỷ, nàng rất lâu không thấy tiểu Mẫn tỷ tỷ lao, nàng thực lo lắng tiểu Mẫn tỷ tỷ không để ý đến nàng lao. Tiểu Gia Hỏa nói xong, thở dài, A Liệt làm cảnh sát thúc thúc thật là nguy hiểm nào, sẽ bị thương đâu, lang cái làm. Ta là cái dũng cảm hoa hoa, chảo bại hoại hoa hoa, nhưng là ta sợ hãi lang cái làm. Trương Thán thấy nàng dáng vẻ khổ não, an ủi nói, sợ hãi cũng không quan hệ à, chúng ta mỗi người đều sẽ biết sợ, tiểu Mẫn tỷ tỷ xem đến bại hoại nàng cũng sẽ biết sợ. Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi, lang cái liệt. Trương Thán, sợ hãi là mỗi người đều sẽ có cảm xúc, tỷ như Trình Trình yêu thích khóc, Thỉ Nhi yêu thích cười, Lưu Lưu yêu thích châm ngòi thổi gió, La Tử Khang yêu thích ôm ngã tiểu bằng hữu, nhưng là bất kể như thế nào, các nàng đều sẽ biết sợ, này là giống nhau. Tiểu Bạch gãi gãi đầu dưa hấu đầu, Trương lão bản nâng này ví dụ làm nàng cảm thấy là lạ, sở hữu tiểu bằng hữu đều điểm, nàng rất muốn hỏi lang cái không có tiểu Bạch liệt, nhưng lại lo lắng, vạn nhất nàng hỏi, Trương lão bản nói tỷ như tiểu Bạch là cái thí nhi hắc, đến lúc đó thế nào cái số chẵn. Nàng là báo nổi đâu còn là báo nổi đâu, còn là sạn sạn tạp cái ghế. Ta đáng yêu thảm lao, Tiểu Bạch tâm nghĩ, Trương lão bản chắc chắn sẽ không nói nàng thí nhi hắc, muốn nói cũng là nói nàng đáng yêu thảm lao. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi như thế nào ngẩn người? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, nói, Trương lão bản, ta là cái hoa hoa, ta liền là nghĩ hơi nhiều. Trương Thán cười nói, ngươi xác thực nghĩ hơi nhiều, nghĩ điểm vui vẻ sao? So hiện nay ngày ngươi cùng tiểu Mễ đều thấy được tiểu Mẫn tỷ tỷ, kia tiểu Mẫn tỷ tỷ tay nhanh hảo sao? Nàng thật thê thảm nào. Tiểu Bạch nói, tiểu Mẫn tỷ tỷ tay bị trói lại lao, nàng lang cái nổ súng sao, còn có bắt hay không bại hoại. Trương Thán theo ghế xích đu bên trên đứng dậy nói, nàng kia không là bị trói lại, mà là cuốn băng vải, cũng nhanh hảo, khả năng lần sau ngươi nhìn thấy nàng, nàng liền hảo, lại biến thành anh tư hiên ngang nữ cảnh sát. Hắn đến tủ lạnh bên trong cầm một hộp tiểu hùng đồ uống, cắm thượng ống hút, đưa cho mắt ba ba Tiểu Bạch, bây giờ thời tiết lạnh, tiểu hùng đồ uống chúng ta muốn uống ít một chút. Tiểu Bạch ha ha cười, con tay nhỏ, lắc đầu nói, lạnh lao ta liền không uống. Không có việc gì, hiện tại có thể uống một bình. Tiểu Bạch tiếp tại tay bên trong, hỏi, Trương lão bản ngươi lang cái không uống liệt. Ta lên một chút phòng vệ sinh. Ngao, ta đây đi lao. Ngươi đừng đi a, ngồi một hồi nữa như sao? Trương lão bản vào phòng vệ sinh, đóng cửa, Tiểu Bạch lung lay bản chất tử, hút hai cái tiểu hùng, mị tư tư, sảng khoái. Nàng thật liền ngồi một hồi nhi, sau đó nhảy xuống ghế sofa, đi tới cửa, chuẩn bị rời đi. Nhưng là bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt bị còn tại lay động ghế đu hấp dẫn, vừa rồi xem Trương lão bản ngồi tại này mặt trên, Hoàng A Hoàng, giống như nhảy dây, bà thích. Nàng trái ngắm phải ngắm, không có thể chịu trụ dụ hoặc, bò lên, nằm tại mặt trên, bà thích bà. nhưng là rất nhanh liền không ba thích, bởi vì ghế đu rừng không xuống tới cảm giác, nàng ham sâu này bên trong, hoàng a hoàng, dãy rủa không đứng dậy được. Sạn sạn ba lang cái hồi sự. Tiểu Bạch bay nhảy hai hạ, tay bên trong tiểu hùng giơ lên cao cao, đã phải cố gắng đứng lên, lại phải cố gắng bảo đảm tiểu hùng đồ uống không vẩy ra tới. Sạn sạn nàng tức giận nhỏ giọng gọi, vì sao tử này không là ta cường hạng? Trương Thán từ phòng vệ sinh ra tới lúc, Tiểu Bạch đã đi, ghế đu còn tại biên độ nhỏ hoàng a hoàng. Hắn không nghĩ nhiều, nếu Tiểu Bạch đi, như vậy hắn liền làm chút sống đi, ngồi tại bàn đọc sách phía trước, đánh mở laptop, đầu tiên là xem mạng lưới, hiểu biết Tô Lan Cê vị mới nhất tiến triển, đánh tiếp mở văn kiện, tiếp tục hoàn thiện bí ẩn góc kịch bản. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Tệ dẹt 6000 tệ. Thư hữu 20170608003128485000 tệ. Trộm truyền chính thức, thật tam quốc vô song, thư hữu 20200523113114177, mang vệ, nghe nói xong, Dương, Lý S. Huỳnh Sơn 1975, 1000 tệ. Lên núi đánh lao hổ 158700 tệ. Truy điên hiệu, một sách tươi 600 tệ. Tô Mai đảo gió, bạch phiếu đảng đông ca, vào đông chói trang 500 tệ. Nhẹ nhõm một khắc, nhà có sữa bao, tinh cương chỉ hổ, mắt thân, không phải tinh, cá 200 tệ. Thích học tập mèo ba chân, mưa lập, bia cổ phần, nóng nhìn tinh không nguyện, yêu ma quỷ quái, tố lợi liệu, tiêu giao lạnh lùng thọ 100 tệ. Chương 208, ba cái thối thợ dày. Buổi tối cùng Mã Lan Hoa vừa về tới nhà, Tiểu Bạch liền đã khởi cứu cứu Bạch Kiến Bình chủ ý, không ngừng quấy rối hắn. Chu cái gì sao ngươi? Ngươi thật là phiền não. Ngươi đứng lên sao cứu cứu? Làm ta nằm một chút tắc. Nằm xuống lao ngươi liền dậy không nổi lao. Nói cái gì lời nói sao? Điểm xấu. Cuối cùng, Bạch Kiến Bình bị Tiểu Bạch theo ghế xích đu bên trên đuổi đến xuống tới. Này cái tiểu gia hỏa lập tức bò lên, nằm tại mặt trên, giống như một chỉ trốn tại hốc cây bên trong cú mèo con non. Ba thích sao? Bạch Kiến Bình đứng ở một bên, bất đắc dĩ hỏi. Quay rồi hắn, đem hắn chạy xuống, liền vì chính mình có thể ngồi lên. Ba thích ba. Tiểu Bạch thỏa mãn thở dài, dãy rủa đứng lên, kỳ quái hỏi, lang cái ta có thể đứng lên liệt? Bạch Kiến Bình nói, bởi vì này là ngươi cường hạng tắc. Hoắc hoắc hoắc mới vừa nở nụ cười, Tiểu Bạch nghĩ khởi không đúng, này không là nàng cường hạng, không thể nói lung tung. Trương lão bản nhà ghế đu nàng liền không đứng dậy được, phí đi nàng lao tị tử tính, kém chút không tức điên. Này là vì cái gì đâu? Nàng đáp nghiên cứu một chút. Ta có thể ngồi a? Vì sao tử ta không thể ngồi? Ngươi không ngồi vì cái gì không cho ta ngồi? Tiểu Bạch ngươi cái thí nhi hắc. Chúng ta lại đối nhất đối. Không cần đi, đã rất thâm nhập. Hư Hải Tử hạng mục giám khảo sẽ 9 giờ rưỡi bắt đầu, Trương Thán cùng Lưu Kim Lộ chính tại văn phòng chờ đợi. Lưu Kim Lộ có chút khẩn trương, cùng Trương Thán liền hạng mục một ít tình huống lại ba hiểu biết, đến bây giờ còn lo được lo mất, lâm thời ôm chân phận. Bình thường tình huống hạ ta cũng không sẽ lo lắng, nhưng này không phải có người nhìn ta không vừa mắt sao? Lưu Kim Lộ tương đối hàm xúc nói, hắn không hảo ý tứ nói là chính mình đương Hải Vương bốn phía ước bản thảo, dẫn đến ban biên tập người đối hắn cảm quan không tốt. Hôm nay hạng mục giám khảo sẽ, liền có hảo mấy cái nhận qua hắn thương hại biên kịch, cho nên hắn lo lắng cũng là có đạo lý. Không cần, không cần, ngươi này dạng dẫn đến ta cũng có chút khẩn trương. Trương Thán nói, vì không nhận Lưu Kim Lộ ảnh hưởng, hắn đứng dậy đi đến cửa sổ một bên, quan sát lâu hạ ngựa xe như nước. Không đầy một lát, có người tới nhắc nhở, nói hội nghị muốn bắt đầu, làm bọn họ đến hội trường hậu sẽ. Hai người tới phòng họp, đã ngồi 7-8 người, đều là người quen, cho dù không có qua giao lưu, chỉ ít quen mặt. Ai nha, lão Lưu tới rồi. Có bị qua tổn thương biên kịch xem đến Lưu Kim Lộ, giống như cười mà không phải cười. Lưu Kim Lộ nhanh lên đi lôi kéo làm quen, nhưng Trương Thán xem đến hắn bị người ghét bỏ, làm hắn không muốn lại gần, muốn tránh hiểm nghi. Phó trưởng xưởng Đường Hạo tới, hôm nay hội nghị hắn là dự thính, chủ trì từ hạng mục giám khảo ủy ban bí thư trưởng Khổng Lập Quân chủ trì, hắn đồng thời cũng là thị trưởng marketing bộ trưởng. Người đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Khổng Lập Quân ngồi tại Đường Hạo bên tay trái, hôm nay hội nghị chủ đề mọi người đều biết, Hư Hải từ hạng mục giám khảo sẽ, này cái hạng mục là từ Trương Thán cùng Lưu Kim Lộ khởi xướng, bọn họ đều đến, hiện tại cứ dựa theo hội nghị quá trình tới, trước từ bọn họ báo cáo hạng mục tình huống căn kẽ. Các ngươi ai tới báo cáo? Khổng Lập Quân dò hỏi Trương Thán cùng Lưu Kim Lộ. Lưu Kim Lộ đứng dậy, ta tới đi. Hắn chuẩn bị một phần 50 nhiều trang tờ, một bên lật giấy một bên giảng giải. Mặc dù tại Trương Thán trước mặt, hắn hiện chính là không lòng tin, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú lao đạo diễn, này điểm công phu chấn định là có. Tới phía trước, Lưu Kim Lộ liền cùng Trương Thán làm hảo phân công, nhất bắt đầu hạng mục giới thiệu từ Lưu Kim Lộ tới, lúc sau đại gia đặt câu hỏi chủ yếu từ Trương Thán qua lại đáp. Đại gia để vấn đề thiên kỳ bách quái, hơn nữa xảo trá, Lưu Kim Lộ không nhất định có thể trả lời đáp. Tỷ như, cái thứ nhất liền có người hỏi, Hư Hải Tử nói là tội ác, này bộ kịch là cần nhờ này cái tới hấp dẫn người xem. Nếu như là, như thế nào làm dư luận cùng người xem yên tâm? Đồng thời như thế nào làm chúng ta có lòng tin nó sẽ không bị cấm phát? Lưu Kim Lộ há to miệng, đầu óc bên trong có ý tưởng, nhưng là lập tức tổ chức không khởi ngôn ngữ, hảo tại Trương Thán đứng dậy qua lại đáp. Hạng mục tên đã sửa lại, không gọi nữa Hư Hải Tử, mà là Bí Ẩn Góc. Này cái chuyện xưa có quan hệ gia đình, trẻ vị thành niên trưởng thành, giáo dục chờ điểm nóng chủ đề, căn bản không là lấy phạm tội, kinh dị tới hấp dẫn người xem, cho nên kỳ thật theo đổi tên có thể nhìn trộm này bộ kịch chủ đề, chúng ta không nghĩ lưu tại tội ác mặt ngoài, mà là hy vọng đi triển lãm nhân tính nhiều mặt tính, hy vọng làm người xem đến chỗ càng sâu nội dung, nhắc nhở mọi người đi chú ý, ở vào thời đại dòng lũ cọ rửa hạ những cái đó không bị chú ý góc, sinh sôi nhân vật. Cùng chuyện xưa, này đó nhân vật cùng chuyện xưa có lẽ không đáng chú ý, nhưng phóng đại tới xem, lại có thể mang đến kinh tâm động phách cảm giác chấn động. Buổi tối 8 giờ, về đến Tiểu Hưng Mã. Nha, uống rượu. Lao Lý tại xem TV, ngửi được Trương Thán trên người mùi rượu. Trương Thán, uống một chút. Bởi vì hạng mục thuận lợi thông qua giám khảo sẽ, bước kế tiếp liền là đã được duyệt, hắn cùng Lưu Kim Lộ cùng một chỗ ăn cái cơm. Bởi vì trên người có mùi rượu, hắn không có tại tiểu bằng hữu nhóm sở tại lầu 1 lưu lại, nhanh chóng lên bậc thang, về đến nhà, tắm rửa pha trà, đến 10 điểm mới ra cửa. Tiểu bằng hữu nhóm đã bị lao sư nhóm chạy tới lầu 2 phòng ngủ, lầu 1 trống rỗng, hắn đặc biệt đi tới duyệt đọc khu góc bên trong, nhìn xem còn có ai. Tiểu Bạch ngươi như thế nào còn chưa đi? Trương Thán thế nhưng xem đến Tiểu Bạch tại, thông thường mà nói, buổi tối 10 điểm qua đi, Tiểu Bạch liền sẽ bị nàng cứu mụ thiết đi, hơn nữa hôm nay nàng không đến xuyến môn, cái này khiến Trương Thán cho rằng Tiểu Bạch tối nay khả năng không đến. Nhưng là hiện tại, hắn xem đến Tiểu Bạch ngồi tại đọc khu, còn không chỉ nàng một cái đâu, Giang Tân cũng tại, Kỷ Nhi cũng tại. Xem đến hắn bỗng nhiên xuất hiện, Kỷ Nhi lập tức lời thề son sắt nói, là Trương lão bản tới rồi, Kỷ Nhi phải ẩn trốn. Nàng trái ngắm phải ngắm, lại ngồi bất động, làm người hoài nghi nàng liền là khẩu hại. Vì cái gì nhìn thấy ta phải ẩn trốn? Trương Thán hỏi nói. Kỷ Nhi ngồi tại ghế dài bên trên hoàng bàn chân, nói, bởi vì ngươi sẽ chào ta. Ta không bắt ngươi, ngươi liền tại này ngồi đi, đúng, ngươi cùng Tiểu Bạch như thế nào không đi ngủ? Tiểu Bạch chỉ bên cạnh Giang Tân, nói, hắn, này cái tiểu tử nước, khí quỷ hỏa bốc lên, nóng lòng, ta tại cho hắn ra ý đồ xấu hoắc hoắc hoắc. Kỷ Nhi thì thực sự nói, ta vụng trộm chạy đến, tiểu mãn lao sư còn chưa phát hiện ta thật là lợi hại à, kỳ ạ kỳ ạ kỳ ạ. Trương Thán nhìn chằm chằm này cái tiểu bằng hữu, tâm nghĩ ngươi như vậy đắc ý, là không đem ta để vào mắt sao? Còn là căn bản không lo lắng ta sẽ bắt ngươi. Kỷ Nhi thấy hắn xem nàng, không chỉ có không có ý thức đến nguy hiểm, còn đem ngón tay nhỏ dọc tại bên miệng, nói, "Suỵt ba Trương lão bản, ngươi nói nhỏ chút nói chuyện, không muốn để tiểu mãn lao sư biết rồi." "Hảo hảo hảo, ta nhỏ giọng một chút, ta đây có thể ngồi tại này bên trong sao? Còn là ta muốn rời đi." Trương Thán hỏi. Tiểu Bạch nhiệt tình nói, ngồi tắc, ngươi là chúng ta hảo bằng hữu." Trương Thán yên lòng ngồi xuống, ban ngày ứng phó giám khảo ủy ban người, tâm mệt, cùng tiểu bằng hữu tâm sự, có thể buông lòng thể xác tinh thần. Hắn hỏi, "Các ngươi tại trò chuyện cái gì? Vì cái gì Giang Tân sẽ khí quỷ hỏa bốc lên?" Giang Tân đối Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi lắc đầu, ra hiệu các nàng đừng nói, nhưng là Hỉ Nhi xem không hiểu, nàng là nghĩ sao nói vậy bảo, nàng nói cho Trương lão bản, Giang Tân ca ca tại sinh khí, bởi vì hắn ai ba ba mắng. "Hỉ Nhi ngươi đừng nói chuyện." Giang Tân nhanh lên che Hỉ Nhi miệng nhỏ, Hỉ Nhi mắt to nháy a nháy, không nói lời nào. Trương Thán cười nói, "Giang Tân, chúng ta tâm sự sao, ta sẽ không nói ra đi, nhất định giúp ngươi bảo mật." Chương 209, một chút khổ sở. Giang Tân học tập thành tích nhất hướng thực hảo, tại Trương Thán cùng hắn ba ba hữu hạn mấy lần nói chuyện với nhau bên trong, nhìn ra được hắn ba ba thực hãnh diện vì hắn, mong con hơn người xuất ruột. Vậy làm sao lại bị mắng đâu? Rốt cuộc, hắn cũng không là Tiểu Bạch, thường xuyên ai cứu mụ mắng, thậm chí bị đánh. Cũng không là Hỉ Nhi, thường xuyên bị này cái tiểu bằng hữu ghét bỏ kia cái tiểu bằng hữu chán ghét. Hắn tại tiểu hồng mã nhân duyên thực hảo, hắn ba ba cũng thực che chở hắn. Giang Tân nhất bắt đầu còn nghĩ bảo mật, nhưng là Hỉ Nhi tại a, bung ra nàng miệng nhỏ ba, nàng liền nói hai câu, bưng kín nàng liền không nói, nhưng chỉ cần bung ra, nàng lại nói. Dứt khoát, Giang Tân chính mình nói, dù sao đã bị Hỉ Nhi nói 7-8 phần. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, tiếng Anh khảo thí không cầm mắt điểm. Vậy ngươi khảo nhiều ít điểm? Trương Thán hỏi. 99 điểm. Giang Tân biểu tình rất khó chịu. Trương Thán cũng rất khó chịu, đều 99 điểm, còn không hài lòng, muốn thế nào sao? Hắn liếc nhìn ngồi cùng một chỗ Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi, này hai tiểu bằng hữu tỉnh, không có nhận đến tổn thương, cũng là, các nàng mới nhà trẻ, còn chưa tới yêu cầu khảo thí thời điểm, tương lai có lẽ có thể cảm nhận được Giang Tân cường đại. Hỉ Nhi thấy Trương lão bản ngốc không nói lời nào, sai xử hắn, "Trương lão bản ngươi nhanh an ủi Giang Tân ca ca." "Không cần ngươi nói ta cũng sẽ an ủi." Trương Thán nói cho hắn biết, truy cầu mát điểm tinh thần là không tệ, nhưng là không cần quá mức chấp nhất, khảo thí chỉ là kiểm nghiệm ngươi học tập một loại phương thức. Ba lạp một đồng lớn, Giang Tân còn dễ nói, miễn cưỡng có thể nghe hiểu được, Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi liền thật là một mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết nói Trương lão bản tại nói cái gì. Nhưng là không quan hệ, dù sao Trương Thán cũng không phải nói chuyện cho các nàng nghe, các nàng đương hai cái linh vật, bán manh là được. Nhưng là ta ba ba rất tức giận, ta không nghĩ ta ba ba khổ sở. Giang Tân nói, này dạng giáo dục cũng là có vấn đề, cấp hài tử áp lực quá lớn, chỉ là ném đi một điểm mà thôi, liền cả đêm rầu rĩ không vui. Trương Thán tận lực khuyên bảo hắn, không đầy một lát, tiểu mãn lao sư tìm đến. Kỷ Nhi ngươi tại chỗ này a, mau tới, muốn ngủ. A, Trương lão bản cũng ở đây. Bởi vì Tiểu Bạch duyên cớ, hiện tại không chỉ có tiểu hài tử gọi hắn Trương lão bản, ngay cả lão sư nhóm cũng nhao nhao cùng sửa miệng. A, ta bị phát hiện lạc, ta muốn chạy trốn. Kỷ Nhi thấy tiểu mãn lao sư tới, ồn ào, nhưng mà lại không có nửa điểm muốn chạy ý tứ, vẫn như cũ ngồi tại dài ghế bên trên, chỉ là huyền không bản chân tử liên hồi lắc lư mà thôi. Cho nên rất dễ dàng, nàng bị bắt. Tiểu Bạch thấy nàng như thế sấm to mưa nhỏ, giận này không tranh ai này bất hạnh, Kỷ Nhi ngươi qua hoa tử tắc, ngươi chảo tử không chạy liệt. Kỷ Nhi bị tiểu mãn lao sư ôm hạ ghế dài tử, bắt được tay nhỏ, nhưng là không chỉ có không dãy rủa, còn thực vui vẻ, mừng khắp khởi nói, "Tiểu Bạch ta nghĩ chạy à, nhưng là ta chạy không thoát, này bên trong đều là tiểu mãn lao sư người, ta chỉ là cái tiểu hải tử, muốn là ta tỉ tỉ tại, chúng ta liền có thể chạy mất, ta tỉ tỉ lão lệ hại lạc." Nàng tìm cho chính mình chân lý do, không là nàng không chạy không chống lại, mà là nàng chạy cũng không dùng, nơi này là tiểu mãn lao sư địa bàn, nàng khẳng định sẽ bị trảo, cùng này dạng, không bằng không chạy. "Kỷ Nhi ngươi thực thông minh sao, ngươi xác thực chạy không thoát, cho nên đi theo ta đi, chúng ta đi ngủ." "Ngươi thật là, hại ta hảo lo lắng, khác tiểu bằng hữu đều ngủ, ta vừa thấy như thế nào Hỉ Nhi giường nhỏ bên trên trống trơn, này mới phát hiện ngươi ném đi. Hỉ à, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta phi thường kinh ngạc, lo lắng chết." Tiểu Mãn lao sư cùng Trương Thán chào hỏi, dắt Hỉ Nhi đi. Hỉ Nhi ngoan ngoãn theo sát, vừa đi vừa nói, "Hỉ Nhi không có ném, Hỉ Nhi là chính mình đi, ta liền là không muốn để cho Tiểu Mãn lao sư bắt được." "Vậy ta còn là bắt được ngươi nha." Hi a hi a hi a, ngươi thật lợi hại nha. Nếu biết ta lợi hại, kia về sau còn lưu sao? Ta lại không là Lưu Lưu. Rất nhanh, nàng về đến lầu 2 phòng ngủ, xem đến còn tại cùng tiểu Liễu lão sư làm chống lại Lưu Lưu. A, Hỉ Nhi cũng bị bắt tới, nàng nhìn thấy Hỉ Nhi bị nắm, vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Liễu lão sư, ta như vậy đáng yêu, ta vì cái gì muốn ngủ ngủ, ta không muốn bịt ba Lưu Lưu hai tháng không thôi. Đi qua Hỉ Nhi an ủi nàng, Lưu Lưu ngươi phải nghe lời, ngươi không muốn bướng mình, chúng ta muốn lớn lên nha, chúng ta liền cần thiết ngủ, ngủ ngủ không tâm sao? Lưu Lưu chừng nàng, này cái tiểu đậu đinh thế nhưng nói cho nàng không muốn bướng mình, cái kia vừa mới là ai chuẩn mất. Nàng nhưng không lưu à, nàng nhất ngoan, nàng hiện tại nhưng còn là nằm tại giường bên trên đâu, mà này cái tiểu đậu đinh là đứng tại mặt đất bên trên, ai ngoan ai không ngoan vừa xem hiểu ngay. Hỉ Nhi đi về sau, Giang Tân cũng đứng dậy, nói hắn cũng phải đi ngủ. Bởi vì hắn là đại hải tử, thực có chính mình chủ kiến, cho nên vừa rồi tiểu Mãn lão sư không có yêu cầu hắn tất cần trở về ngủ, là tin tưởng hắn nghĩ thời điểm chính mình sẽ đi. A, tiểu Bạch còn ở chỗ này đây, ta còn là cùng tiểu Bạch tâm sự đi. Tiểu Bạch ngươi cứu mụ hôm nay như thế nào còn chưa có trở lại? Tiểu Bạch lo âu nhìn hướng ngoài cửa sổ, nói, ta cứu mụ sẽ không sẽ giết tới nhà ga đi lao. Nàng cùng Mã Lan Hoa đi qua nhà ga bán bánh rán giò cháo quẩy, có khả năng nghĩ đến, trừ này cái giao lộ, cũng chỉ có nhà ga, tàu điện ngầm khẩu cùng công viên mấy cái hữu hạn địa phương. Trương Thán trở về thời điểm không có tại giao lộ xem đến Mã Lan Hoa, cho nên hẳn là cưỡi quán nhỏ xe đến mặt khác địa phương bày quẩy bán hàng đi. Gần nhất bởi vì nữ nhân 30 nhiệt chiếu, Mã Lan Hoa bánh rán giò cháo quẩy bày thành võng hồng đánh tạp, nổi tiếng mà tới người đặc biệt nhiều. Nàng vì kiếm nhiều tiền một chút, mỗi ngày so dĩ vãng nhiều làm nhiều gấp đôi, nguyên bản buổi tối 10 điểm có thể tan tầm tiếp tiểu Bạch về nhà, nhưng là hiện tại lại về tới ban đầu nhật tử, muốn vất vả công tác đến đêm khuya. Trương Thán làm Giang Tân mệt nhọc liền trở về ngủ, về phần tiểu Bạch, có hắn ở đây. Tiểu Bạch cũng thúc giục Giang Tân đi, nhanh đi ngủ cáo tắc, nhanh đi, không ngủ cáo là ta cường hạng, không là ngươi cường hạng. Giang Tân bị khuyên đi, không bao lâu, Mã Lan Hoa rốt cuộc tới, tiếp đi tiểu Bạch, Trương Thán liền trở về phòng nghỉ ngơi. Về phần lúc sau Giang Tân, Hỉ Nhi bọn họ là như thế nào về nhà, hắn liền không biết. Lúc đó tại Lệ Tỷ làm sao bây giờ? Kịch tổ, Trương Thán chính tại cùng Tô Lan nói chuyện phiếm. Xê vị sự kiện so tưởng tượng càng thêm phức tạp, đến bây giờ còn không có lắng lại, Chu Lệ tìm được Từ Thiện tiệc tối chủ sự Phương, đưa ra muốn nhìn đêm đó tiệc tối toàn bộ hành trình video, đối phương đồng ý, nhưng là được cho biết yêu cầu đi ở giữa bộ quá trình phê duyệt kết thúc sau sẽ lại thông báo bọn họ. Ai cũng không biết bọn họ là cố ý kéo dài, còn là thật sẽ khẩn cấp xử lý. Lệ Tỷ chính tại hướng công ty báo cáo, làm công ty càng cao cổ hơn đạo ra mặt hiệp điều. Tô Lan nói. Trương Thắng nghĩ đến Tô Lan sở tại quản lý công ty, chỉ có thể miễn cưỡng tính là hai tuyến giải trí công ty, năng lượng cùng quan hệ thật không thấy được có bao lớn. Nhưng hắn chỉ là như vậy suy nghĩ một chút mà thôi, phán đoán hẳn là có thể hiệp điều hảo, này không tồn tại cái gì vấn đề đi. Tô Lan thấy hắn trầm mặt, không nghĩ hắn chịu đến chính mình sự tình ảnh hưởng, cười hỏi, ngươi kia cái mới hạng mục đâu? Hiện tại như thế nào dạng? Hôm qua nghe ngươi nói muốn tham gia cái gì giám khảo sẽ, sau tới liền không bên dưới. Nữ khí có chút oán trách cứ Trương Thắng không có nói cho nàng giám khảo sẽ kết quả. À, thực xin lỗi, giám khảo sẽ thông qua. Đại gia hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng là ta chuẩn bị đầy đủ, vẫn còn tương đối thuận lợi. Tối hôm qua uống rượu, lúc sau lại cùng Tiểu Bạch Giang Tân cùng Hỉ Nhi nói chuyện phiếm, kết quả đem Tô Lan quên ở sau. A, chúc mừng ngươi. Tô Lan cười nói, thật là một cái tin tức tốt, nói đến, Trương Thán. Ân. Ngươi còn thật lợi hại à, nữ nhân 30 chính tại Nhật Bá, ngươi này một bên liền lại chuẩn bị mới hạng mục muốn đầu nhập, ngươi có như vậy nhiều hào chuyện xưa sao? Tô Lan mặt bên trên khó nén vẻ khâm phục. Ngươi đừng quên, này cái mới hạng mục cũng có ngươi công lao, ngươi nhưng là cho ta để rất nhiều thực hảo đề nghị. Trương Thán nói. Tô Lan nghe xong, mặt bên trên phong quang, khó nén tươi cười. Không sai, làm vì hư hài tử cái thứ nhất độc giả, nàng xác thực để không thiếu đề nghị, mấu chốt là Trương Thán còn thật tiếp thu không thiếu, này để nàng làm lúc động lực mười phần, quay phim trong lúc một có thời gian liền suy nghĩ tiểu thuyết cùng kịch bản. Giờ phút này Trương Thán có thể xác định nàng công lao, nàng hết sức cao hứng, mặc dù không thể bởi vậy cầm tới nửa xu. Chương 210, ta muốn đào hố cho ngươi. Cho tới nay đều là Tiểu Bạch sớm nhất đến Tiểu Hồng Mã học viên, sau tới tăng lên Tiểu Mễ, hai người bọn họ tổng là sớm nhất đến, này dạng Tiểu Bạch liền có bạn. Lại sau tới, Kỳ Nhi tới. Nàng bình thường là cái thứ ba đến. Nàng tỷ tỷ đem nàng đưa đến Tiểu Hồng Mã học viên cửa ra vào, cùng lao lý chào hỏi, căn dặn nàng phải nghe lời, sau đó đi làm. Kỳ Nhi đứng tại cửa ra vào, cách hàng rào sắt, đưa mắt nhìn nàng tỷ tỷ tiêu đã thất tung ảnh, này mới hướng học viên chỗ sâu đi đến. Nàng vừa mới bởi vì tỷ tỷ rời đi mà có điểm tang, nhưng chợt nghĩ đến Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ tại học viên bên trong, lập tức cao hứng trở lại. Hì ạ hì ạ hì ạ, ba Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ, một cái là ta muội muội, một cái là ta bảo. Nàng hì ạ cười to, chạy vào cao ốc bên trong, quả nhiên nhìn thấy chính tại thu dọn nhà băng Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ. Tiểu Bạch cùng nàng chào hỏi, qua hoa tử ngươi tới hoa. Kỳ Nhi gật gật đầu, ta là qua hoa tử, ta tới rồi. Tiểu Bạch ngươi muốn đào hạt cát sao? Tiểu Bạch xách Tiểu Hồng cái thùng, khác một cái tay xách một cái sẻng, ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, lo lắng nói, trời tối lao, chúng ta muốn làm mênh mông lao. Tiểu Mễ đã mang ra hỏa đi trước một bước, quay đầu hô, Tiểu Bạch mau tới, trời sắp tối lạc, đại gia còn chưa ăn cơm đây. Tiểu Bạch tiến lên, Kỳ Nhi chạy trở về phòng học, rất nhanh ôm một cái sẻng hồng hộp chạy đến, đuổi kịp Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ cùng một chỗ đào hạt cát. Tiểu Bạch giờ phút này chính tại hố cát bên trong xoay quanh vòng, nói nhỏ, ta hố cát liệt. Ta lạc yêu đại một cái hố cát, có thể đem Lưu Lưu vùi vào đi hố cát liệt. Không tìm được, không thấy lạc. Ngươi nói kỳ quái hay không kỳ quái? Kỳ Nhi khích lệ nói, Tiểu Bạch ngươi không muốn khổ sở, chúng ta lại đào một cái hố cát bá. Tiểu Bạch lại đây, vòng quanh nàng xoay quanh vòng, làm nàng đứng yên đừng núp đích, sau đó bắt đầu vây quanh nàng chân nhỏ đảo hố cát. Kỳ Nhi túi đầu đánh giá, không rõ ràng cho lắm, tiểu Bạch ngươi tại làm cái gì? Ta có thể động sao? Tiểu Bạch vây quanh nàng đào một vòng, mới cho phép Kỳ Nhi động. Kỳ Nhi này cái xỏa hải tử tận tâm tận lực giúp tiểu Bạch đào hố, còn ngu ngơ hỏi, tiểu Bạch, chúng ta tại làm cái gì? Chúng ta không đi giúp tiểu Mễ nấu cơm sao? Tiểu Bạch xem nàng cười, hoắc hoắc hoắc, tiểu Bạch muốn chôn ngươi tắc. Kỳ Nhi, tiểu Bạch càng thêm cố gắng đào hố cát, Kỳ Nhi phát hạng lốc, thì à cười, cũng càng thêm cố gắng, nàng không sợ tiểu Bạch chôn nàng, nàng chỉ cảm thấy hảo hảo chơi. Liên nay dạng, tiểu Mễ xuống bếp, tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi đào hạt cắt đưa qua đường đại Mễ. Đào nửa mét sâu thời điểm, tiểu Bạch làm Hỉ Nhi đứng ở bên trong thử xem, độ rộng vừa vặn đủ. Hảo, tiếp tục cố lên, Hỉ Nhi cố lên. Cố lên chúng ta nhất định được, tiểu Bạch. Ngươi được thì được tắc, hoắc hoắc hoắc. La Tử Khang tới, hắn đứng ở một bên xem một lát, biết tiểu Bạch là muốn chôn Hỉ Nhi, nói tiểu Bạch là thí nhi hắc. Tiểu Bạch đuổi hắn đi, bỏ khai qua hoa tử La Tử Khang. La Tử Khang lớn tiếng nói, tiểu Bạch ngươi mới là qua hoa tử, ngươi muốn chôn Hỉ Nhi, ngươi là tên đại phôi đản. Hỉ Nhi nhanh chạy. Hỉ Nhi không chạy, nàng cười hì hì tiếp tục cùng ra sức chôn chính mình. Chỉ tưởng tượng thôi liền thực hảo chơi. La Tử Khang hướng hố bên trong đẩy hạt cắt đi vào, làm phá hư, khi tiểu Bạch ném đi cái sẻng, đuổi theo muốn cùng hắn đánh nhau. La Tử Khang cấp tốc chạy trốn, liền tại hắn muốn bị tiểu Bạch đuổi theo lúc, Trương Thắng trở về. Lại tại đánh nhau. Trương Thắng ngăn mở hai người. La Tử Khang thí nhi hắc, hắn phá hư ta đào hố hố. Tiểu Bạch dẫn đầu làm khó dễ. La Tử Khang hảo không yếu thế, hắn có đầy đủ lý do, tiểu Bạch muốn chôn Hỉ Nhi. Khí ta quỷ hỏa bốc lên, La Tử Khang thí nhi hắc. Tiểu Bạch là tên đại phôi đản. Hai người cãi lộn không ngớt, Trương Thắng tìm đến bị hại người Đàm Hỉ Nhi tiểu bằng hữu. Hảo hảo chơi, Trương lão bản ngươi mau đến xem, ta cùng tiểu Bạch muốn đào xong lạc, rất nhanh liền có thể chôn ta rồi. Thì ạ thì ạ thì ạ. Trương Thắng đối này cái ngốc hồ hồ tiểu bằng hữu im lặng. Hắn nói, đừng đào hạt cát, trời tối, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào đi. Hắn đem tiểu bằng hữu nhóm đều đuổi vào phòng học, đồng thời đem tiểu Bạch đào hố cát điển, như vậy sâu, đêm hôm khuya khoắt, vạn nhất ai không may, một chân giẫm bên trong, sẽ ngã thực thảm. Phản phất có tâm linh cảm ứng, không bao lâu tiểu Bạch liền vụng trộm chạy tới, xem xét nàng đào hố cát, thấy lại không, khí quỷ hỏa bốc lên, sạn sạn cái nào thí nhi hắt chôn lão tử mất mô. Tiểu bằng hữu phí hết đại kính mới đào ra như vậy một cái hố, kết quả chỉ chớp mắt liền cấp lớp đầy, kia tiểu bạo tính tình a, tức điên. Chính tại ban công bên trên hít thở mới mẻ không khí Trương Thắng vừa vặn nghe được, đều không dám làm thanh, đầu góc bên trong ngay lập tức nhảy ra một cái ý niệm, kia chính là muốn không muốn lặng lẽ trở về phòng đi, liền làm không thấy được không nghe thấy. Nhưng là, chính đương hắn muốn lưu lúc, tiểu Bạch thanh âm vang lên. Này cái tiểu bằng hữu đắt đắt đắt chạy đến dưới ban công, ngẩng lên đầu nhỏ ngưỡng mộ hắn, dò hỏi, "Trương lão bản, ngươi hiểu được cái nào chôn tiểu Bạch mấp mô a?" Trương Thắng cười nói, "Trời tối quá, ta không thấy được, như thế nào?" Người hồ cắt bị lấp đầy. Tiểu Bạch gật đầu, tức giận nói, "Khí ta quỷ hỏa bốc lên, ta muốn báo cảnh, đúng, báo cảnh sát." Tìm tiểu Mẫn tỷ tỷ. "Trương lão bản, ngươi nói sẽ không sẽ là La Tử Khang?" "Ta cảm giác là La Tử Khang tắc." La Tử Khang này là nổi từ trên trời tới. Thật vất vả đả phát tiểu Bạch, Trương Thắng về đến phòng bên trong, thở dài một hơi, lại bị tiểu Bạch làm cả trương, chủ yếu là chột dạ. "Không đúng, ta này là chuyện tốt, như thế nào ta ngược lại đối lý?" Đào hố vốn dĩ liền không đúng, rất dễ dàng làm người đấu vật. Trương Thắng tự nhủ, phục bàn mới vừa rồi cùng tiểu Bạch đối thoại, càng nghĩ càng không đúng, thế nhưng tại khí thế thượng bị tiểu Bạch đè ép một đầu. "Không được, càng nghĩ càng giận, ta muốn đi lấy lại danh dự." Trương Thắng ra cửa, đi qua lầu hai lúc, khắp hảo Hoàng Di xem đến, đem hắn cứ gọi lên thương lượng mua công trình sự tình. Ngày thứ hai Trương Thắng không có đi kịp tổ, bởi vì cấp học viên mua sắm những cái đó vật phẩm buổi sáng sẽ đưa đến lúc sau còn muốn lắp ráp, cho nên Hoàng Di cũng tới, còn có tiểu Liếu lao sư cùng tiểu Mãn lao sư. Một chiếc xe tải mở đến cổng học viện, lao lý đi qua thương lượng sau, đem cửa sắt đánh mở, thả xe đi vào. Xe lái vào đây, dừng tại chỉ định vị trí, xuống tới ba nam nhân, tại Hoàng Di chỉ huy hạ, bắt đầu hướng hạ khuôn đồ. Này đó vật phẩm chủ yếu phân thành hai nhóm, một nhóm là phòng bên trong, một nhóm là phòng bên ngoài. Trước bận bịu phòng bên trong, bởi vì nếu như ban ngày làm không xong lời nói, cũng có thể trước tiên đem phòng bên trong chỉnh lý tốt, rốt cuộc khi trời tối, tiểu bằng hưu nhóm liền muốn tới. Phòng bên ngoài là đại kiện, vội không thắng lời nói, ngày mai cũng được. Phòng bên trong trừ mua một nhóm tập vẽ, chủ yếu hơn là muốn xây dựng một cái trang trí khu cùng một cái kiến cấu khu. Trang trí khu sẽ có hội họa, đất dẻo cao su, cắt giấy từ từ, thông qua xé, thiếp, cắt, họa, niết, làm chờ mỹ thuật thao tác biểu hiện hoạt động, phát triển trẻ nhỏ động thủ thao tác năng lực cùng thưởng thức mỹ, biểu hiện mỹ cùng sáng tạo mỹ năng lực. Kiến cấu khu thì chủ yếu là bồi dưỡng tiểu bằng hữu nhóm toán học năng lực cùng động thủ năng lực, chuẩn bị phong phú tài liệu, có đại xếp gỗ, đại một khối, đại thùng giấy, nhạc cao từ từ, đều là tiểu hài tử yêu thích chơi đồ vật. Có thể suy ra, này hai cái khu vực đáp dựng lên, tiểu bằng hữu nhóm nhất định sẽ lưu luyến quên về. Phòng bên ngoài công trình, chủ yếu là xây dựng một cái cỡ nhỏ khu giải trí, có thang trượt tổ hợp, dây thừng lưới leo lên, bàn đu dây, chui lưới, lung lay cá, chui vui động từ từ. Hoàng Di cười đối Trương Thắng nói, ta chỉ lo lắng đại gia về sau đều không muốn ngủ. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Thư hữu 20200523131417970000 tệ. Đọc su ai đọc đường 10000 tệ. Mún đồ 10000 tệ. Sườn núi cỏ tranh phòng sắt vách lao vương 6000 tệ. Thư hữu 20200911171253275765000 tệ. Tệ dệt 4000 tệ. Dùng cái gì 4 bề thọ địch 1500 tệ. Ngàn năm trước chờ đợi 1100 tệ. Cơ đốc núi 3 tức 1980, đoạt ngươi kẹo que 1000 tệ khen thưởng. Thượng như nhiệt 1500 tệ khen thưởng. Lơ bảo, thư hữu 20200625010957956200 tệ. Mọt sách lây, đại kim cầu tử, chư không giới, mưa chi giặc dương, yêu ma quỷ quái, người tại ngân hoàng ảnh bên trong 100 tệ. Vị thứ 9 minh chủ sinh ra, sườn núi của tranh phòng sắt vách lao vương đại lao, cảm tạ cảm tạ. Chúc mừng chúc mừng. Minh chủ tăng thêm 2 chương chỉ có thể trước thiếu, ta hiện tại là 1 chương tổn cáo cũng chưa, gần nhất lại tạp văn, hơn nữa cuối tuần còn muốn đi công tác, chạy tới cùng nhau, xin lỗi. Chương 211, ta tới xử lý. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy, Chu Nhược Phổ chính tại tổ chức hạng mục tuần hội nghị thường kỳ. Tình thâm không thể thành, dạ tỉnh 0.456%, dạ tỉnh số định mức 2.01%, xếp hạng thứ 15 vị. Mạng lưới phát phóng tình huống, cả ngày hôm qua phát phóng lượng là 1000 vạn, mạng lưới nhiệt độ 65.6, mạng lưới xếp hạng thứ 10 vị. Chu Nhược Phổ nói xong, dừng lại, phòng họp bên trong nhất thời lâm vào an tĩnh. Có người thấp đầu, có người im lặng ánh mắt giao lưu, có người cầm bút tại bút ký bản bên trên tô tô vẽ vẽ, cũng có người tại len lén liếc Thịnh Tiêu Tiêu. Chỉ thấy Thịnh Tiêu Tiêu sắc mặt khó coi, cứ việc cực lực bảo trì tôn nghiêm, nhưng là mặt bên trên không ánh sáng. Mới vừa tiếp nhận này cái hạng mục lúc, nàng cho rằng chỉ cần không phạm đại sai, này bộ kịch Dạ Tỉnh sẽ không kém, này sẽ là cái chuyện tốt. Phát sóng hậu sự chứng minh thực tế minh xác thực như thế, Dạ Tỉnh liên tục tăng lên, nhưng là tư nhân như cầu vồng, chỉ là nhất thời rực rỡ, rất nhanh này bộ kịch danh tiếng bao phủ tại Xoa Bình bên trong, Dạ Tỉnh bắt đầu hạ xuống, xếp hạng một hàng lại hàng, đến như thế bất luận là TV còn là mạng lưới, đều là chỉnh tan tác xu thế. Chu Nhược Phổ đã không nghĩ lại phê bình Thịnh Tiêu Tiêu, trên thực tế hắn tại chuyên đề hội thượng đã thực nghiêm nghị phê bình qua bọn họ đoàn đội, bao quát đạo diễn biên kịch diễn viên chính từ từ, nên nói lời nói đều nói. Hắn thậm chí sản sinh chẳng lẽ Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy thật không có làm truyền hình điện ảnh kịch gen sao? Thật chỉ có thể làm a niềm sao? A niềm bộ môn làm phong sinh thủy khởi, mà hắn này một bên, nửa vui nửa buồn, lo đại tại vui. Hắn thậm chí lười nhắc lại nói, niệm xong không đợi Thịnh Tiêu Tiêu nói cái gì, trực tiếp thông báo mặt khác kịch. Thịnh Tiêu Tiêu thấy thế, đáy lòng hơi hơi tùng khẩu khí, Chu bộ trưởng cho nàng lưu điểm mặt mũi. Nàng tận lực làm chính mình trấn tĩnh một ít, ngẩng đầu lên, cầm lấy trước người chén trà, cũng không khát, nhưng còn là uống hai ngụm, sau đó liếc qua ngồi tại nàng đối diện trẻ tuổi người, tuấn lãng bộ mặt hình dáng làm người cảnh đẹp ý vui. Bọn họ kịch lại tăng lên sao? Nàng không thể át chế tâm nghĩ. Khắp hảo này lúc Chu Nhược Phổ thông báo cho nữ nhân 30. Hắn thanh âm không tự giác càng có bên trong khí. Nữ nhân 30 dạ tỉnh 0.946%, dạ tỉnh số định mức 3.852%, xếp hạng thứ 3 vị. Cả ngày hôm qua phát phóng lượng là 2.200 vạn, mạng lưới nhiệt độ 87, mạng lưới xếp hạng thứ 2 vị. Nay hồi Chu Nhược Phổ không có thông báo xong liền kết thúc, hắn đưa ánh mắt theo màn hình điện thoại di động bên trên thu hồi, nhìn hướng Trương Thán, như thế nào rơi một vị? Hôm qua còn là xếp hạng thứ 2 đâu, hôm nay rớt xuống thứ 3. Bất luận cái gì một bộ kịch có thể cầm tới này cái thành tích, Chu Nhược Phổ đầy đủ tâm hoa nộ phóng, nhưng này không là Trương Thán sao? Nếu cầm tới qua Dạ Tỉnh thứ 2, thậm chí có thực cơ hội lớn xung kích thứ nhất, hiện giờ lại đột nhiên rớt xuống thứ 3, hắn đương nhiên không có khả năng hài lòng. Đây cũng là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó. Chu Nhược Phổ đã bị dày vò có bóng ma tâm lý, phía trước có xa lạ địa báo, hiện có tình thâm không thể thành, hắn cảm thấy chính mình đều là nhanh muốn về hưu người, chịu không được này dạng dày vò. Trương Thán buông xuống tay bên trong bút, rốt cuộc không lại dày vò bút ký bản bên trên nhanh miêu, nói nói, bộ trưởng, gần nhất Tô Lan chuyện xấu nháo thực hung, khả năng chịu đến này cái ảnh hưởng. Chu Nhược Phổ, ngươi không nói ta kém chút quên, Tô Lan chuyện xấu đều nhiều ngày trôi qua rồi, còn không có làm sáng tỏ sao? Trương Thán giải thích nói, có 3 điểm, một là có thể khẳng định là nàng là bị người chen đến xế vị, hai là cái này sự tình sau lưng có người tại trợ giúp, ba là Tô Lan quản lý công ty chính tại cùng Dạ Tiệc từ thiện chủ sự Phương Hiệp điều cầm tới kia ngày hoàn chỉnh video. Chu Nhược Phổ gật gật đầu, bọn họ không làm được, chúng ta có thể cung cấp chi viện. Tây Xoài đài truyền hình rốt cuộc đợi đến ngươi ổn định tại thứ 2 vị, các ngươi là trực tiếp cạnh tranh đối thủ, không thể nhục chí. Hắn còn biết cầm cạnh tranh đối thủ tới kích thích Trương Thán, kỳ thật không cần hắn nói, Trương Thán cũng là khẩn tranh rốt cuộc đợi đến ngươi. Hai bộ hiện đại đô thị nữ nhân kịch, cho dù bọn họ không thể so với, truyền thông cùng dư luận đã đem các nàng từ trong ra ngoài so 100 lần. Trương Thán, rõ ràng. Chu Nhược Phổ lại hỏi nói, ngươi cùng Lưu Kim Lộ chủ bị mới hạng mục như thế nào dạng? Tại tòa các vị nhao nhao nhìn hướng Trương Thán, bọn họ có biết Trương Thán lại tại chủ bị mới hạng mục, nhưng cũng có không biết nói, tỉ như Thịnh Tiêu Tiêu. Nàng kinh ngạc nhìn hướng Trương Thán, lại có mới hạng mục. Nữ nhân 30 hiện tại như vậy hỏa, vì cái gì cứ như vậy cấp chủ bị mới hạng mục? Chợt nàng nhìn thấy Chu Nhược Phổ mặt bên trên phong quang, giật mình rõ ràng, khẳng định là cấp lãnh đạo hy vọng Trương Thán nhiều phát huy tài năng, ai bảo hắn hiện tại hạng mục làm một cái hỏa một cái đâu. Này lúc chỉ nghe Trương Thán nói, đã thông qua hạng mục bình thẩm hội, hôm nay buổi chiều liền sẽ đệ trình xưởng trưởng làm công hội xem xét, nếu như không có vấn đề, như vậy liền chính thức đã được duyệt. Chu Nhược Phổ vui mừng không thôi, nói, nếu như đã được duyệt, ngươi muốn kiêm chú ý hai đầu, cũng không có vấn đề đi. Trương Thán gật đầu, không có vấn đề, nữ nhân 30 kia một bên hiện tại đã đến quay chủ hồi cuối. Kia tinh lực liền dùng nhiều một điểm tại mới hạng mục thượng. Rõ ràng Thịnh Tiêu Tiêu tử tế lắng nghe, sợ bỏ lỡ một cái chữ, nhưng là đáng tiếc, họp thượng không có đàm luận này là một cái như thế nào hạng mục, nàng giật mình, có một điểm ý tưởng. Hội nghị kết thúc sau, Chu Nhược Phổ cùng Trương Thán sóng vai rời đi, vỗ vỗ hắn bả vai nói, hiện giờ ngươi cầm là xính nhiệm hợp tác chế hợp đồng, hẳn là càng có động lực mới là, nữ nhân 30 không muốn buông lỏng, nhưng là mới hạng mục cũng muốn theo thật sát. Ta lớn nhất mộng tưởng liền là về hưu phía trước chúng ta truyền hình điện ảnh bộ có thể có một bộ kịch cầm tới các đại truyền hình dạ tìm thứ nhất. Về đến văn phòng Thịnh Tiêu Tiêu lập tức tìm người nghe ngóng Trương Thán mới hạng mục, rất nhanh liền có đại khái hiểu biết, thế nhưng là hợp tác với Lưu Kim Lộ một bộ huyền nghi kịch. Kịch bản đều đã ra tới, gọi bí ẩn góc. Trương Thán làm sao lại nghĩ đi làm huyền nghi kịch, không thừa dịp nữ nhân 30 đại hỏa, đẩy ra loại tựa như kịch, kia không là lãng phí cơ hội sao? Thịnh Tiêu Tiêu tự ngôn tự ngữ, nàng có chút chần chờ, suy nghĩ nên hay không nên tranh thủ một bả đi làm này bộ mới kịch nhà sản xuất. Trương Thán rất nhanh rời đi sản xuất nhà máy, đi truyền hình điện ảnh thành nữ nhân 30 kịch tổ. Như thế nào dạng? Quay phim khoảng cách, Trương Đồng Thuận dò hỏi Trương Thán. Hắn hiện giờ vững như lão cẩu, đã không lại vô cùng lo lắng hỏi Trương Thán Dạ Tỉnh sự tình. Này là đã có lực lượng. Dạ Tỉnh có sở hạ xuống, xếp hạng cũng hạ xuống một vị. Trương Thán nói. Trương Đồng Thuận gật đầu, tại hắn dự liệu bên trong, là chịu chuyện xấu ảnh hưởng. Trương Thán xem liếc mắt một cái ngay tại nơi xa nghỉ ngơi Tô Lan, khắp hảo Tô Lan cũng nhìn lại, hai người ánh mắt giao hội, Tô Lan cúi đầu xuống, tiếp tục gảy điện thoại. Trương Thán điện thoại động một chút, là Tô Lan phát tới, có phải hay không tại thảo luận ta? Trương Thán cười nhìn nàng một cái, thu hồi điện thoại, không trở về, cũng không có cái gì ngôn ngữ tay chân biểu thị. Hắn đối Trương Đồng Thuận nói, trước kia là cho Tinh Quang giải trí công ty chính mình giải quyết cơ hội, hiện tại xem tới bọn họ không giải quyết được, hôm nay Chu bộ trưởng cũng nói, bọn họ giải quyết không được liền làm chúng ta chi viện, này sự tình sau lưng có người tại làm. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Ai nhất đắc lợi, kia liền là ai? Rốt cuộc đợi đến ngươi. Tìm không thấy chứng cứ, chỉ có thể đoán. Không phải chỉ một cái sau lưng đối thủ, sự phát khả năng xác thực là ngẫu nhiên, nhưng cá mập nhóm người được máu tươi mùi, đều vây lại đây, hiện tại chúng ta liền là bị thương cả lớn. Hắn đi đến Tô Lan kia một bên, cười nói, ngươi đoán đúng, ta cùng Trương đạo đúng là thảo luận ngươi. Ngươi tin tức xem bộ dáng các ngươi công ty giải quyết không được, kế tiếp ta tới xử lý đi. A a, Tô Lan kinh ngạc nâng lên đầu, xem hắn, ngươi tới xử lý, ngươi như thế nào xử lý? Trương Thán, ta xem ngươi này mấy ngày cảm xúc vẫn luôn không được tốt, thể xác tinh thần dáng vẻ mệt mỏi, không muốn cấp chính mình áp lực quá lớn, chuyện xấu ngươi yên tâm đi, video ta có biện pháp muốn tới. Tô Lan mặc dù thực cao hứng, nhưng nàng không nghĩ phiền phức Trương Thán, cho nên tiếp tục dò hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Kỳ thật, Lệ tỷ đã tại nghĩ biện pháp. Trương Thán, ngươi đừng lo lắng, cái này sự tình không chỉ có là có liên hệ với ngươi, cùng sản xuất nhà máy, thậm chí cùng phổ giang đài truyền hình đều có quan hệ, mạng lưới bên trên công kích người, liền là tại công kích nữ nhân 30 này bộ kịch, làm vị chế phát phương, chúng ta không có khả năng bó tay đứng ngoài quan sát. Tô Lan nghe được không là Trương Thán hành vi cá nhân, đáy lòng bùng lòng, có sản xuất nhà máy cùng đài truyền hình ra mặt, kia cũng không có vấn đề đi. Cảm ơn ngươi, Trương Thán. Buổi tối 9 giờ, Trương Thán về đến tiểu Hưng Mã, vào cửa liền thấy viện tử bên trong mới nhiều ra tới bướng bình bảo trợ công trình. Hôm nay như thế nào không có tiểu bằng hữu tại này bên trong chơi. Lão Lý cười ha hả nói, ngươi trở về tới chậm, bọn họ vừa mới bị chạy về phòng học, điên chơi hảo mấy cái giờ. Ai? Tiểu Bạch các nàng. Phòng học bên trong truyền đến tiểu hài tử đặc thù tràn ngập lực xuyên thấu rít gào thanh bên trong tràn ngập hưng phấn. Gần nhất mấy cái buổi tối, tiểu Hồng Mã học viên bên trong rõ ràng hoàn thanh tiếu ngữ nhiều rất nhiều, thỉnh thoảng vang lên này loại hưng phấn rít gào thanh. Hắn không có tại lầu một lưu lại, trực tiếp trở về nhà, nhưng là hắn hành tung đã bại lộ. Lưu Lưu đắc chạy đi tìm Giang Tân, hưng phấn ồn ào, tới rồi, Trương lão bản tới rồi, ba hắn hảo xoáy vịt. Chợt xem đến đứng tại Giang Tân bên cạnh La Tử Khang, Trương lão bản hảo xoáy, nhưng là không có La Tử Khang hảo xem. Lưu Lưu một ồn ào, tiểu bằng hữu nhóm đều rối loạn lên, nhìn hướng vóc người cao nhất Giang Tân. Giang Tân nói, ta đây đi làm, Tiểu Bạch, đi. La Tử Khang không phục, vì cái gì Tiểu Bạch có thể đi, ta không thể đi. Giang Tân nói, Tiểu Bạch cùng Trương lão bản là hảo bằng hữu. La Tử Khang lập tức không lời nào để nói, Lưu Lưu vui sướng khi người gặp họa, La Tử Khang ngươi thật đáng thương vịt, ngươi đừng khóc. La Tử Khang liếc nàng một cái, Lưu Lưu ngươi là cái qua hoa tử, ngươi còn là thí nhi hắc. Lưu Lưu đương thư hỏa tốc, giờ phút này thành tựu cảm giác bạo dạn, một điểm không sợ hãi La Tử Khang, nhảy lên chân tới mắng, La Tử Khang mới là thí nhi hắc, hắn là dưa túng, dưa túng bốn. Hùng hai tử ngươi không được chạy. La Tử Khang đi truy nàng, nhưng là Lưu Lưu đã trước một bước vung ra bàn chân tự chạy, đuổi theo tìm Tiểu Bạch này tỏa chỗ dựa. Chương 212, chúng ta đều không biết được lang cái cảm ơn ngươi. Tiểu Bạch ngươi nhanh tới cứu ta mệnh vịt ba, La Tử Khang muốn giết ta ngao ba ngao ngao ngao a a ba. Lưu Lưu sinh tử cấp tốc, đuổi theo Tiểu Bạch đã đến lầu 2 Tiểu Bạch cùng Giang Tân. Tiểu Bạch đè lại nàng đầu nhỏ, giáo huấn, ngươi gọi cái sạn sạn, nhỏ giọng một chút. Lưu Lưu đệ thấp thanh âm, Tiểu Bạch bốn La Tử Khang nghĩ muốn ta tiểu mệnh ba ngươi nhanh cứu ta vịt. Tiểu Bạch hướng lâu xuống thang nhìn, không thấy được La Tử Khang, nói, chớ có sợ, lão tử bảo hộ ngươi cái qua hoa tử La Tử Khang là cái dưa túng. Lưu Lưu gật đầu, thập phần tán đồng, Tiểu Bạch, lão tử cũng cùng các ngươi đi tìm Trương lão bản bá. Tiểu Bạch cự tuyệt, không được, ngươi là cái qua hoa tử, ngươi không thể tới tác. Lưu Lưu lắc mặt, trong lòng tự nhủ Tiểu Bạch này cái qua hoa tử dữ dằn. Tiểu Bạch sờ nàng nhu rắc bím tóc nói, ngươi cái kiên cường tiểu thạch lưu tắc. Lưu Lưu lấy dũng khí, gật đầu, ta là kiên cường tiểu thạch lưu, ta không sợ La Tử Khang, ta đánh mệt, đập dẹp hắn. Hừ. Tiểu Bạch cùng Giang Tân đi, Lưu Lưu lưu tại lầu 2, đưa mắt nhìn các nàng chuyển qua chỗ rẽ, biến mất. Nàng chính muốn chạy trở về, xuống bậc thang hai bước, hướng lầu bên dưới thân đầu nhìn, xem đến La Tử Khang ngồi tại bậc thang bên trên, ngẩng đầu cũng tại nhìn nàng, lanh lù, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. A ba ta ngày vịt, La Tử Khang đuổi tới lạc, hắn muốn ăn ta nhanh chạy. Ta là chạy nhất nhanh tiểu thạch lưu. Nàng nhanh như chớp lại đuổi theo Tiểu Bạch cùng Giang Tân. Chào tử lại tới nào. Tiểu Bạch đối đại kinh tiểu quái Lưu Lưu rất bất mãn. Lưu Lưu một bên xuyến khí một bên ngón tay lầu bên dưới, kia cái, La Tử Khang, thí nhi hắc, tại dưới lầu chờ ta đây, ta rất sợ hãi, Tiểu Bạch ngươi nhanh bảo hộ ta. Tiểu Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cho nàng theo bên người, sau đó Giang Tân gõ vang phòng cửa. Một hồi như sau, cửa mở, Trương lão bản đứng tại cửa ra vào. Tiểu Bạch cùng Giang Tân đều tới, mau mời vào. Còn có ta đây, Trương lão bản. Lưu Lưu nhảy nhót lên tới, biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Đúng, còn có Lưu Lưu. Ngươi vì cái gì không thấy được ta? Bởi vì ngươi quá tiểu. Lưu Lưu lắc mặt, chỉ nghe Trương lão bản lại nói, nhưng là Lưu Lưu chỉ cần vừa nói, sở hữu người đều sẽ nghe ngươi. Lưu Lưu khuôn mặt nhỏ lập tức âm chuyển tình. Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu mừng khấp khởi đổi giày nhỏ, đã rất nhuần nhuyễn, nhưng là Giang Tân không hề động, hắn vẫn như cũ đứng tại cửa bên ngoài, rất nghiêm túc nói, "Trương lão bản, ta là đại biểu tiểu Hồng Mã sở hữu tiểu bằng hữu tới cảm tạ ngươi, cho ta nhóm mua như vậy nhiều hảo chơi đồ chơi, này là chúng ta mọi người cùng nhau họa tập vẽ, đưa cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Trương Thán tiếp nhận Giang Tân đưa qua tới tập vẽ, hỏi, "Đưa cho ta sao?" Giang Tân gật đầu, "Đưa cho ngươi." Trương Thán lật ra tới, này nguyên bản là một bản chỗ chống tập vẽ, hiện giờ chỗ chống bộ phận đều họa thượng họa, non nớt bút pháp, họa là một ít ngây thơ chẳng cảnh. Thứ nhất chương là một cái người đứng tại một dãy nhà phía trước, kiến trúc bên trên viết tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên bảy chữ, mặc dù xem lên tới không giống, nhưng nếu viết tên, liền xem như thế đi, mà duy nhất này cái người, đầu bên trên cũng có chữ viết, viết là Trương lão bản. Này chương họa dưới góc phải, viết Giang Tân hai cái chữ. "Này là Giang Tân ngươi họa sao?" Giang Tân gật gật đầu, ngượng ngùng nói, "Ta họa không tốt, không có tiểu bạch hảo." Trương Thán túi lầu xuống, vừa vặn đối thượng hai chỉ tiểu khả ái, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, "Xem hắn đâu?" Trương Thán cười cười, đối Giang Tân nói, "Họa thực có ý tứ, ngươi không cần cảm thấy không tốt ý tứ, quan trọng là tâm ý." Giang Tân nặng nề mà gật đầu, ân một tiếng. Trước khi hắn tới thực lo lắng Trương lão bản không yêu thích bọn họ họa họa. Bên chân tiểu Bạch xoa xoa tay nhỏ, mắt to bên trong đầy là chờ mong, muốn nói nhưng là lại nhịn xuống, dù sao liền là không kịp chờ đợi này loại thân sắc. Trương Thán chi kỳ nói, "Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu cũng cho ta họa sao?" Hai chỉ tiểu khả ái không hẹn mà cùng gật đầu. Trương Thán vượt qua Giang Tân này một trang, trang thứ hai là một cái người bên hông buộc tiểu Hùng tập dề, chính tại nấu cơm, bàn ăn bên trên đã dọn lên làm hảo đồ ăn, hảo một đầu lớn ca a. Nay còn không có xong đâu, tại khác một bên, một cái giường lớn bên trên, ngủ một cái tiểu bằng hữu. Trương Thán nhìn nhìn, giật mình, nhìn hướng Tiểu Bạch, nói, "Ta đoán này là Tiểu Bạch họa." Tiểu Bạch nhe răng cười trộm, mặt nhỏ bên trên phong quang, hỏi, "Ngươi lăng cái hiểu được liệt?" Trương Thán chỉ bàn ăn bên trên cá lớn, nói, "Bởi vì ta nhận biết, này là cá bãi bãi thịt yến." Tiểu Bạch ngông cười to, "Ngươi lăng cái hiểu được liệt, này cái liền là cá bãi bãi, hảo hảo ăn ngao." Lưu Lưu kiếng chân nhỏ, lại gần đánh giá Tiểu Bạch họa, tò mò hỏi, "Vì cái gì Tiểu Bạch tại ngủ?" Nàng chỉ là khác một bên nằm giường bên trên tiểu bằng hữu, nếu là Tiểu Bạch họa, vậy khẳng định là nàng chính mình đi. Tiểu Bạch đầu tiên là không tốt ý tứ, tiếp vấn Lưu Lưu, "Qua hoa tử hỏi này đó chủ cái gì sao?" "Lưu Lưu, ta liền hỏi một chút sao?" "Đừng hỏi lao." "Vì sao tử sao?" "Bởi vì, a, ngươi vì sao tử học ta toa lời nói?" "Hoa ha ha ha Tiểu Bạch, ta cũng là cái xuyên trẻ con." Tắc. Tiểu Bạch nắm chặt nàng khuôn mặt nhỏ, "Lưu Lưu ngươi hảo ngon nào." Kỳ thật Tiểu Bạch không nói, Trương Thắng nhiều ít cũng có thể đoán được này bức họa họa là cái gì, hẳn là đêm hôm đó Tiểu Bạch bị ủy khuất chạy đến tìm hắn, tại hắn ra ngủ một đêm chẳng cảnh. Buổi sáng, nàng ngủ ở giường lớn bên trên, Trương Thắng tại phòng bếp nấu cơm, tiểu bằng Hugo ở trong lòng. "Cảm ơn Tiểu Bạch, họa thật tốt, ta thực yêu thích." "Lưu Lưu ở nào, xem ta, xem ta." "Hảo, xem Lưu Lưu." Lưu Lưu rất đơn giản, một cái diêm người, tay kéo một chuỗi tiểu họa của người, nói này cái đại là Trương lão bản, này đó tiểu là nàng cùng Tiểu Bạch nhóm. Trương Thắng lại lần nữa cảm tạ bọn họ, nói này là hắn thu được tốt nhất lễ vật, nhất định chân tàng lên tới. Tiểu Bạch nói, "Trương lão bản, chúng ta đều không biết được làm cái cảm ơn ngươi, ngươi là cái hảo lão bản." Trương Thán, "Các ngươi hảo, ta liền hảo, được rồi, đi vào ngồi một chút đi." Giang Tân huyện cự, hắn muốn đi xem sách. Trương Thán biết Giang Tân ba đối hắn yêu cầu cao, cho nên không có cưỡng cầu, hỏi, "Lưu Lưu đâu?" "Lưu Lưu, ta cũng phải đi đọc sách lạc." Cùng Giang Tân đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói, "Ta còn là cái bà bảo, ta vì cái gì muốn đọc sách, ta không cần khảo thí vị, a ta không đi nữa, ta muốn chơi, ta không muốn ngủ ngủ, ta thích nhất lưu chân bóng bậc thang lạc." Nàng lựa chọn lưu lại tới, cùng Tiểu Bạch tại Trương Thán nhà xem một lát TV, nhưng không nhiều ngồi một hồi nhi, cáo đừng rời bỏ. "Đừng đưa lao, đừng đưa lao, Trương lão bản ngươi nhiều cùng nữ béo hữu nói chuyện phiếm bá, bái." Mang Lưu Lưu nói đi là đi, chỉ là đóng lại cửa kia một sát na, còn là nhịn không được, hỏi Trương Thán, "Trương lão bản, chào tử ngươi hiểu được Tiểu Bạch họa họa là cái gì a?" Trương Thán ngồi xổm xuống, gật gật đầu, nói, "Biết." Tiểu Bạch mắt to sáng lấp lánh, xem hắn, nhỏ giọng hỏi, "Đại thúc, ta đều không biết được lăng cái cảm ơn ngươi, nhưng là ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ ngươi nào." Nói xong nhanh như chớp chạy xuống lầu, Lưu Lưu vội vội vàng vàng đuổi theo. "Tiểu Bạch chờ ta một chút vịt, Tiểu Bạch ba, Tiểu Bạch ngươi cái qua hoa tử." "Ngươi gọi ta cái gì?" "Tiểu Bạch ta sợ đen, ngươi chờ ta một chút, ngươi dắt ta tay tay có được hay không?" Chương 3 muốn một điểm, còn không có viết ra tới, o, o. Chương 213, chúng ta sướng hoa. Cuối tuần. Mặc dù không cần lên học, nhưng là Tiểu Bạch sớm sớm rời giường, nàng hôm nay muốn cùng Cửu Mụ đi bán bánh rán giò cháo quẩy. Quán nhỏ xe tại thành trung thôn kỳ hành, Tiểu Bạch ngồi tại mã lan hoa bên cạnh, hưng phấn không thôi. Nàng thật nhiều ngày không cùng Cửu Mụ đi bán bánh rán giò cháo quẩy, hơn nữa Cửu Mụ nói, hôm nay không chỉ ở giao lộ, còn muốn đi quảng trường bên cạnh, người nơi đâu nhiều. "Cửu Mụ, Cửu Mụ, phía trước có cái ngoặc cong, ngươi cẩn thận một chút nào." "Hiểu được lao, dọa ta một hồi." Quán nhỏ xe chuyển qua cong, Tiểu Bạch lại nhắc nhở, "Này hồi đè ép cuống họng nói, Cửu Mụ không muốn mở đến sườn núi khảm khảm để hạ khắc." "Chào tử." "Không muốn mở đến sườn núi khảm khảm bên trong. Ta cho ngươi tới mở, làm cái dạng." "Hảo tắc, nhưng là ta có điểm sợ, này không là ta cường hạng." "Kia liền đừng có nói nhau nhau, ta sẽ lo lái xe đi. Ta là tại chợ giúp ngươi tắc. Ta cảm ơn ngươi nào." "Vậy ngươi tạ tắc. Ngươi ăn bánh rán giò cháo quẩy a." "Ta ăn no lao. Ta tắc một cái cho ngươi ăn, ngăn chặn ngươi vào miệng." "Hoắc hoắc hoắc ba xem, là Trương lão bản." "Trương lão bản thật sớm nào." Trương Thán xuất hiện tại viện tử bên trong, để công văn túi, chuẩn bị đi làm. Tiểu Bạch nhiệt tình phất tay, hô to, "Trương lão bản, Trương lão bản ba ngươi trụ cái gì đi? Trương Thán đi ra tiểu hồng mã, nói, ta đi làm à, tiểu bạch ngươi là muốn cùng cứu mụ đi bán đồ sao? Này là ta cường hạ tắc, hoắc, Trương lão bản, ngươi ăn sao? Cứu mụ, thất thần trụ cái gì sao? Cấp Trương lão bản tới hai cái bánh rán giò cháo quẩy, muốn có hai cái trứng nào? Mã Lan Hoa mặc dù bị chỉ huy có chút khó chịu, nhưng là nàng lập tức dừng xe, bắt lại hai bộ làm hảo bánh rán giò cháo quẩy, kín đáo đưa cho Trương Thán. Trương Thán vội vàng khoát tay, không muốn, ta ăn điểm tâm. Trương lão bản ngươi liền cầm lấy tắc, nóng hôi hổi bánh rán giò cháo quẩy. Mã Lan Hoa nói, hai nàng quá nhiệt tình, Trương Thán liền nhận lấy, lại lần nữa cảm tạ bọn họ. Bái Trương lão bản. Tiểu Bạch phất tay, Mã Lan Hoa cưỡi xe khởi động rời đi. Bái, chú ý an toàn. Trương Thán đi hướng cùng các nàng phương hướng ngược nhau, đi bãi đỗ xe lái xe. Quán nhỏ xe rất nhanh tới giao lộ, Mã Lan Hoa đỗ xe bảy quầy bán hàng, Tiểu Bạch đi theo bên chân chạy lên chạy xuống, kỳ kỳ cha cha, giống như sáng sớm tiểu chim sẻ. Lại đây, Tiểu Bạch. Chú cái gì? Trương lão bản nói, muốn ngươi chú ý an toàn, cho nên cho ngươi buộc lên này cái. Mã Lan Hoa lấy ra dây đỏ, hệ tại Tiểu Bạch cổ tay bên trên. Ta không muốn. Chú cái gì sao? Cứu mụ ngươi chảo tử lang cái liệt. Là Trương lão bản nói. Trương lão bản mới không có toa. Hắn nói muốn ngươi chú ý an toàn. Không toa đem ta xuyên lên tới tắc. Này là bảo vệ ngươi. Sạn. Ngươi nói thêm câu nữa. Tiểu Bạch nói nhỏ, không nói lời nào. Nàng đánh giá hệ tại cổ tay bên trên dây đỏ, lại nhìn về phía bên kia, hệ tại quán nhỏ xe bên trên, nàng không hài lòng, đem kia một đầu cởi bỏ, đi đến Mã Lan Hoa bên cạnh, ngồi xổm xuống, hệ tại nàng cổ chân bên trên. Ngươi trụ cái gì? Hoắc, ta cùng cứu mụ hệ tại cùng một chỗ tắc. Mã Lan Hoa không có suy nghĩ nhiều, này dạng cũng được. Nhưng đối Tiểu Bạch tới nói ý nghĩa không giống nhau, nàng như tên trộm cười, nói, cứu mụ ngươi không nên chạy loạn nào, cùng ta mang ngươi, chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Hảo lao, làm sinh ý lao. Tiểu Bạch đứng lên ghế đầu, bắt đầu đảm đương biển chữ vàng, chào hỏi đi ngang qua Tiêu huynh Tiêu tỷ, ăn bánh rán giò cháo quẩy đi. Nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện căn bản không cần chào hỏi, hảo nhiều người dũng tiến lên đây mua, nàng theo chào hỏi khách khứa biến thành duy trì trật tự. Kia cái Tiêu huynh, đừng có chen tắc. Tỷ ngươi lang cái ăn như vậy nhiều liệt. Ngươi ăn xong sao? Nghỉ một chút, đều nghỉ một chút tắc, ta cứu mụ tay lao đau lao. Đem tiền giao cho ta lấy tiền. Thối tiền lẻ. Vì sao tử thối tiền lẻ cho ngươi? Ngao, ngươi chỉ mua một cái. Trương Thán lái xe đi phổ giang đài truyền hình, tìm được Vương Chân. Liên làm một cái video mà thôi, ngươi gọi điện thoại, ta làm người phát cho ngươi liền là. Vương Chân cười nói, hiện giờ theo đảo môi hùng đổi mới càng ngày càng nhiều, này bộ phim hoạt hình chủ đề độ cùng ảnh hưởng lực càng lúc càng lớn, Vương Chân được ích lợi không nhỏ, này chứng minh nàng ánh mắt độc đáo a. Không chỉ có như thế, nữ nhân 30 cũng tại phổ giang đài truyền hình nhật bá, hiện giờ Dạ Tỉnh đã vọt tới sở hữu truyền hình thứ 3 vị, cao nhất thời điểm thăng lên đến thứ 2, cùng cây xoài đài truyền hình trực diện cạnh tranh, cái này khiến Trương Thắng tại phổ giang đài truyền hình đặc biệt được hoan nghênh. Tô Lan tham gia từ thiện đấu giá tối, đương thời phụ trách ghi âm là phổ giang đài truyền hình. Cho nên Trương Thán tìm được Vương Chân hỗ trợ, tối hôm qua nói đã bắt được video. Chu Lệ Phí đi lão tỷ tử kính tìm từ thiện đấu giá thiệt tối chủ sự phương, không bằng Trương Thán một cái điện thoại có tác dụng. Trương Thán cười nói, video là việc nhỏ, chủ yếu là nhìn xem chất tỷ, thân thể còn rất yếu đất sao. Này đó ngày theo thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, Vương Chân cảm mạo nóng sốt. Vương Chân, cảm ơn, đã hảo, có phải hay không muốn dặn dò ta uống nhiều nước nóng. Cùng Trương Thán quen thuộc, nói chuyện phiếm cũng tùy ý rất nhiều. Trương Thán theo túi bên trong lấy ra một cái dầu túi giấy, đưa cho nàng, ta phỏng đoán ngươi không ăn điểm tâm. Này là chúng ta nhà máy bên trong đặc sắc bữa sáng, ngươi nếm thử. A. Vương Chân cảm thấy rất hứng thú, tiếp đưa tới tay, đánh mở vừa thấy, là một bộ nóng hôi hổi bánh rán giò cháo quẩy, là này cái à, này cái gọi là cái gì? A, ta một chút quên, rất lâu trước kia ăn xong. Trương Thắng nói, bánh rán giò cháo quẩy, đánh xong hoàng trứng tại bên trong, khuynh tình chế tác. Vương Chân buồn cười, nói, nghe xác thực có muốn ăn. Trương Thắng, này cái không dầu mỡ, thích hợp ngươi này loại sinh bệnh vừa vặn thân thể. Hiện tại thân thể hư, cũng không thể không ăn điểm tâm. Kia ta không khách khí lắm. Vương Chân nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, nếm. Khẩu vị như thế nào dạng? Ân, rất thơm, sắc thực không ngán, hảo quen thuộc hương vị. Nàng ngụm nhỏ ăn, nhưng là vẫn luôn không ngừng, thẳng đến ăn hết tất cả, vẫn chưa thỏa mãn uống hai hớp trà. Này là nơi nào mua? Thật ăn thật ngon. Này là chúng ta nhà máy chưa bài, Tiểu Bạch bánh rán giò cháo quẩy, tên như ý nghĩa, từ chúng ta xưởng hoa Tiểu Bạch huynh tình chế tác. Tiểu Bạch. Vương Chân cười hỏi, người trong lòng người a? Ta nữ thần. Úc Ba Vương Chân có khác thâm ý xem hắn, còn thật cho rằng là Trương Thán ái mộ cái nào nữ hải. Cùng Vương Chân hàn huyên hồi lâu, thẳng đến nàng muốn đi họp, Trương Thán mới cáo từ rời đi. Lái xe lại đi kịch tổ, xa xa liền thấy Dương Châu tại nhà loạn đi dạo. Châu ba. Dương Châu nghe tiếng chạy tới, Trương lão sư, ngươi hôm nay tới. Ngươi Lệ tỷ tới rồi sao? Ở đây, tiếp vào ngươi điện thoại liền chạy tới. Đi. Sự tình có mi mục. Có. Rất nhanh, nghỉ ngơi phòng bên trong tới Chu Lệ, còn có Tô Lan. Ta nghe nói ngươi không ăn điểm tâm. Nói chuyện chính sự phía trước, Trương Thắng trước quan tâm Tô cô nương. Tô Lan vô ý thức nhìn Dương Châu, đáng tiếc Dương Châu đã sớm chuẩn bị, thấp đầu, không nhìn Tô tỷ ánh mắt, sợ bại lộ. Không muốn ăn. Tô Lan nói, thần sắc mệt mỏi. Hiện tại ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ngươi đừng sinh bệnh. Ừm. Cho ngươi này cái, Tiểu Bạch tham dự chế tác bánh rán giò cháo quẩy. A, Tiểu Bạch làm sao? Tô Lan tiếp đưa tới tay, còn định ấm áp. Nhanh ăn đi, không phải liền lạnh. Tô Lan ngửi, nói, thật là thơm. Dương Châu vụng trộm hút cái mũi, là thật hương. Nàng len lén liếc mắt một cái Trương lão sư, anh Trương lão sư thay đổi, trước kia có ăn đều là vụng trộm cho nàng. Chỉ có một bên Chu Lệ có chút sững sờ, không là, các ngươi này là tại làm cái gì? Như thế nào cảm giác Tô Tô cùng Trương Thán đối thoại có điểm không tầm thường? Nàng muốn nói điểm cái gì, nhưng là lại không biết nói cái gì. Quay đầu tìm Châu Châu tìm hiểu một chút tình huống. Nàng tâm không khỏi đề phòng lên tới, một đoạn thời gian không đi theo Tô Tô bên cạnh, chớ để cho người yêu đi. Còn có, Châu Châu cũng không thích hợp. Này hai như thế nào làm? Trương lão sư, ngươi có phải hay không tìm được biện pháp? Nàng trực tiếp nói chính sự, này loại kỳ quái không khí làm nàng thực biến yếu. Trương Thán lấy ra một cái USB, giao cho nàng, này là đêm đó hoàn chỉnh video. Chu Lệ nhất hỉ, thật bắt được sao? Cảm ơn, cảm ơn. Châu Châu, cầm một cái máy tính lại đây. Dương Châu cầm một nổ tẹp úc, Chu Lệ cắm thượng USB, đánh mở bên trong duy nhất một cái video văn kiện, ra tới buổi đấu giá từ thiện hiện trường hình ảnh. Liên là này cái. Tô Lan vui mừng nói. Chu Lệ đem tiến độ kéo đến cuối cùng, cũng liền là xếp hàng chụp ảnh chung thời đoạn. Liên này bên trong, bắt đầu thượng tràng. Tô Lan nói. Chu Lệ điều khiển tinh vi một chút, không lại động, mấy người chen tại máy tính phía trước, xem xét tỉ mỉ. Trước càng, đại gia bắt trùng. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Ám dược 10.000 tệ. Một sách tươi 600 tệ. Sa đoạ thần ma chi dược, thừa dịp ngươi bệnh 500 tệ. Nhẹ nhõm một khắc, 200 tệ. Thư hữu 20181119123852663, thư hữu 20190719093131429, tương tư vì 21, Nam Phong bạn rượu gửi tương tư, hi hi ngoan ngoan đi, yêu ma quỷ quái, tố nảy liệu 100 tệ. Không tổn cảo, hơn nữa ngày mai ta một ngày bồi huấn, buổi sáng kia trương ta tận lực càng, buổi tối hai canh ta sẽ bảo đảm này bên trong một canh, thứ ba canh chỉ có thể nói cố gắng, xin lỗi. Chương 214, Vạn Thanh Tiết. Chính như Tô Lan nói, video bên trong, nàng nhất bắt đầu ngoan ngoan đứng ở gần nhất, nhưng là bởi vì gần nhất nữ nhân 30 nhiệt bá, nàng danh khí một chút lên tới, rất nhiều người, mặc kệ nhận biết còn là không biết, đều tới cùng nàng chào hỏi, liền như vậy trò chuyện, đợi đến thợ quay phim nói không nên động xem ống kính lúc, nàng đã đứng tại xe vị. Này cái cô nương đương thời còn không biết chính mình là xe vị, cho nên tự nhiên không biết nói khả năng bởi vậy chọc phiền phức, chụp ảnh kết thúc sau, nàng tâm tình thật tốt tiếp tục cùng chung quanh người nói chuyện thiếm. Ta cũng không biết nói thế nào ngươi. Xem xong video, Chu Lệ đối Tô Lan có chút im lặng. Tô Lan, ta cũng không có chú ý đến như vậy nhiều. Chu Lệ thở dài, lúc đó tại biết, về sau chú ý điểm, giới giải trí bên trong, thị thị phi phi, đừng nhìn đại gia đều cùng ngươi chào hỏi, hảo giống như cùng ngươi rất thuộc, một bộ hảo bằng hữu bộ dáng, nhưng kỳ thật không có như vậy nhiều thật vì muốn tốt cho ngươi người. Cũng tỉ như này lần, ngươi đứng xe vị, không một cái người nhắc nhở ngươi, cho dù chụp ảnh kết thúc, cũng không ai đề cập với ngươi một chút, liền ngươi mông tại cổ lý. Lệ tỷ, là ta đương thời không có nhắc nhở Tô Tô tỷ. Dương Châu chủ động xin lỗi. Nhưng là Chu Lệ không thèm chịu nể mặt mũi, tức giận nói, hiện tại không có ngươi sự tình, ngươi trước đứng qua một bên. Dương Châu ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ đợi xử lý, bị khinh bỉ tiểu tức phụ tựa như. Tô Lan nhìn Dương Châu, trước vì Dương Châu nói mấy câu lời hữu ích, sau đó biểu thị chính mình ngã một lần khôn hơn một chút, về sau nhất định sẽ chú ý này đó. Chu Lệ, này lần ta cũng có trách nhiệm, này loại quan trọng hoạt động, ta thế nhưng không đi theo cùng một chỗ đi, thực sự là lơ là sơ suất. Ba người đều biết đến chính mình sai lầm, sau đó nhất trí cảm tạ Trương Thán. Trương Thán nói, kế tiếp các ngươi tính toán như thế nào làm? Chu Lệ nói đem video chia cắt một đoạn, tuyên bố đến mạng lưới bên trên làm sáng tỏ. Cái này sự tình kỳ thật không khó, chỉ cần bắt được đêm đó video, tất cả đều dễ nói chuyện, video dù sao cũng so một tấm hình càng có sức thuyết phục đi. Chu Lệ khách khí hỏi, Trương lão sư có cái gì đề nghị sao? Trương Thán nói, các ngươi kinh nghiệm phong phú, ta không cái gì đề nghị, liền là có một ý tưởng. Ngài nói, bất chi bất giác bên trong, nàng dùng thượng tính ngữ. Này phần video tại tuyên bố phía trước, phát cho chủ sự vừa mới phần. Trương Thán nói, Dương Châu nói, chính bọn họ có, không cần chúng ta cấp. Chu Lệ dùng ánh mắt làm nàng ngậm miệng, ngốc bạch ngọt cái gì cũng đều không hiểu. Chu Lệ hơi chút nghĩ, đại khái rõ ràng Trương Thán ý tứ. Cái này sự tình, chủ sự phương có lẽ không là cố ý, nhưng là sau đó bọn họ không làm, là có ý tại thôi động cái này sự tình. Mục đích rất đơn giản, chính là vì lẫn lộn, làm này trang buổi đấu giá từ thiện càng có thảo luận độ. Đồng thời, bọn họ không muốn đắc tội Tô Lan cùng Tô Lan sau lưng giải trí công ty, cũng không nói không cấp video, mà là đi ở giữa bộ quá trình phê duyệt, ai cũng không nói chắc được bọn họ rốt cuộc có phải hay không cố ý, nhưng là sự thật là, chuyện xấu không có đến làm sáng tỏ, đã phí dương dương, bọn họ mục đích là đã tới. Trương Thán ý tứ là, đem video phát cho bọn họ, bên ngoài thượng là nói không cần làm phiền, chúng ta đã có video, hơn nữa có thể cho ngươi một phần, nói không chính xác các ngươi kia phần không có chúng ta HD đâu. Càng sâu cấp độ ý tứ là, các ngươi làm cái gì chúng ta đều biết, này sự tình trước ghi lại, này một lần chúng ta không vạch mặt, nhưng là cảnh cáo không muốn lại có lần thứ hai, không phải tuyệt không sẽ như vậy đơn giản tính. Trương lão sư nhắc nhở đúng, hẳn là cấp chủ sự vừa mới phần, Châu Châu, ngươi hiện tại liền đem video phát cho bọn họ. Chu Lệ nói, ta chốc lát nữa lại gọi điện thoại, cảm tạ một chút bọn họ. Nàng nói cảm tạ lúc, đặc biệt nhấn mạnh. Thực hiển nhiên, cảm tạ là không có khả năng thật cảm tạ, kỳ thật liền là lấy lại danh dự, nói gần nói xa châm chọc một chút, không phải trong lòng khó chịu. Dương Châu mơ mơ màng màng, nhìn không hiểu này bên trong thao tác. Tô Lan hẳn là xem hiểu, hơi hơi há mồm xem Trương Thán, tựa hồ không nghĩ đến Trương Thán có thể có này dạng thủ đoạn. Lệ tỷ, video gửi tới. Dương Châu nói. Hảo. Chu Lệ lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm đối phương kia vị nữ tổng thanh tra, đi ra nghỉ ngơi phòng, đi ra bên ngoài đánh điện thoại. Tô Lan thừa cơ dò hỏi Trương Thán, ngươi chỗ nào tìm đến video? Trương Thán, tìm Phổ Giang Đài Truyền Hình muốn. A Tô Lan suy nghĩ một chút, nhớ tới, Trương Thán cùng Phổ Giang Đài Truyền Hình quan hệ thực hảo, thượng một lần Vương Ngọc sự tình hắn liền là tìm Phổ Giang Đài Truyền Hình một vị nhiều lần nói tổng thanh tra hỗ trợ, còn giống như là vị trẻ tuổi xinh đẹp nữ tổng thanh tra đâu. Cảm ơn ngươi, ngươi lại giúp ta. Chúng ta chi gian đừng nói cảm ơn này loại lời nói, hơn nữa ta không chỉ là vì giúp ngươi, nên biết nói, chúng ta hiện tại là một cái tuyến thượng châu chấu. Dương Châu không có thể chịu trụ chính mình lắm mồm ma bệnh, xen vào một câu, mùa thu đến. Tô Lan nội trừng nàng, này cái tiểu trợ lý như thế nào như vậy lắm miệng đâu. Dương Châu khóc tăng mặt, chính mình lại gây họa. Trương Thán hóa giải xấu hổ không khí, nói, mùa thu là mùa thu hay sao, cho nên ngươi xem, nữ nhân 30 hiện tại nhiều hỏa, bước kế tiếp, chúng ta muốn siêu việt cây xoài đài truyền hình rốt cuộc đợi đến ngươi, Tô Tô có lòng tin sao? Tô Lan rốt cuộc quét qua trên người sa sút tinh thần khí tức, trọng trọng gật gật đầu. Bởi vì chuyện xấu nguyên nhân, nàng này đoạn thời gian chịu rất lớn áp lực, hiện tại sự tình rất nhanh liền có thể làm sáng tỏ, nàng có thể toàn thân tâm đầu nhập quay phim. Nay bộ diễn đã đến hồi cuối, nàng muốn chân quý này lần cơ hội. Gặp được một bộ đại nhiệt kịch, phi thường khó được, không chỉ có thể chướng danh khí, hơn nữa cũng có thể chướng diễn kỹ, cái gọi là một thuận trăm thuận, không thiếu diễn viên một đời liền như vậy một lần kỳ ngộ. Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Tô Lan chủ động mời. Hảo a. Trương Thán cấp tốc đáp. Tô Lan hơi hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng, Trương Thán câu trả lời này cũng quá nhanh, cơ hồ là đột đáp. Ngươi muốn thỉnh Trương Thán ăn cơm? Trương Thán đi, Chu Lệ nghe nói Tô Lan tối nay muốn thỉnh Trương Thán ăn cơm, có chút chần chờ. Trương Thán giúp đại ân, mời hắn ăn cơm hoàn toàn không có vấn đề, ứng có chi nghĩa, nhưng là, vừa mới nàng không là phát giác đến Tô Tô cùng Trương Thán quan hệ có điểm không tầm thường sao, cái này khiến nàng đề cao đề phòng chi tâm, cho nên mới sẽ có sợ chần chờ. Tô Lan không biết nói nàng nghĩ như vậy nhiều, do hỏi, như thế nào Lệ tỷ? Chu Lệ cười nói, không cái gì, chúng ta này lần xác thực muốn hảo hảo cảm tạ Trương Thán, như vậy đi, tối nay ta tới phụ trách. Tô Lan vốn dĩ nghĩ là nàng tới thỉnh Trương Thán, không nghĩ Chu Lệ cũng tham gia, nhưng nếu nàng đều nói đương nhiên không có vấn đề. Buổi tối kịch tổ nghỉ ngơi, nay bộ kịch quay chụp nhanh kết thúc, không lại yêu cầu vô cùng lo lắng đội chụp, đến điểm liền tan tầm. Nay đoạn thời gian đại gia điên cuồng tăng ca, yêu cầu thích hợp lao giật kết hợp. Trương Thán cùng Tô Lan đi tới Chu Lệ tuyển phòng ăn, ăn một bữa không cái gì kinh hỉ bữa tối. Hôm nay tựa như là vạn thánh tiết tới. Cơm nước xong xuôi, Trương Thán chú ý đến nhai bên trên không thiếu kỳ trang dị phục trẻ tuổi người, tra một cái, biết được hôm nay là vạn thánh tiết. Vạn thánh tiết? Quỷ tiết sao? Tô Lan tò mò chăm chú nhìn nhai bên trên đi người, vừa vặn có một nam một nữ theo trước người đi qua. Nữ hài đầu bên trên dài màu đỏ ác ma chi giác, không chỉ có không khủng bố, ngược lại thực đáng yêu. Thấy Tô Tô tỷ ánh mắt có chút hâm mộ, Dương Châu cười ha hả theo túi sách bên trong lấy ra một đôi đồ vật, tự đắc nói, xem, ta cũng có. Nàng lấy ra tới cũng là một đôi màu đỏ ác ma chi giác. Ngươi như thế nào sẽ có? Tô Lan cầm qua này đôi giác, tò mò thưởng thức. Ta mua nha, Tô Tô tỷ. Trương Thán cười nói, Tô Tô đeo lên nhìn xem. Tô Lan do dự một chút, nhưng là cảm thấy rất hảo chơi à, chủ yếu là nhai bên trên rất nhiều người đều là kỳ kỳ quái quái trang điểm, cho nên không sẽ hiện nàng như vậy đặc biệt. Trương Thán lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng cấp đeo lên ác ma chi giác Tô Lan chụp một tấm hình. Tô Lan nhìn hắn chằm chằm. Không đợi nàng mở miệng, Trương Thán chấn định tự nhiên mà đem di động bỏ vào túi quần, "Buổi tối ta đem ảnh chụp phát cho ngươi." "Ta..." Trương Thán đánh gãy, "Ta về nhà trước, bye bye, cảm ơn tối nay chiêu đãi." Hắn biết có Chu Lệ tại, tối nay trừ ăn cơm ra đừng nghĩ có điểm khác. Nhất chủ yếu là, hắn cũng không nghĩ có cái gì khác a, thật. Về đến tiểu Hưng Mã, đi tới cửa, xem đến bên ngoài tường rào đứng một đám các loại yêu ma quỷ quái trang phấn trẻ tuổi nam nữ, chính cách hàng rào sát, hù dọa bên trong tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hưu nhóm giải tán lập tức, các loại tiểu nại âm ồn nào, còn có rít gào. Lại sợ lại hưng phấn, không đầy một lát qua hoa tử nhóm lại tụ lại, đứng tại không xa nơi cùng yêu ma quỷ quái nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hơi sợ, nhưng lại xá không được rời đi. Bên ngoài tường rào này quần người chính đắc ý, đột nhiên có người hô to một tiếng. Màu tránh ra. Kia cái giữ dằn tiểu nữ hải lại cầm súng bắn nước tới. Nay quần người giống như bổ công anh tựa như, lập tức tan ra bốn phía. Đi ba. Một chi thủy tiễn theo hàng rào sắt khe hở gian bắn ra tới. Thí nhi hắc. Các ngươi này đó thí nhi hắc. Hù dọa tiểu bằng hữu, để các ngươi hiểu được lão tử cường hạng. Chương 215, ngây thơ, 1. Tối nay thật là thần kỳ một đêm. Đối tiểu Hồng Mã đêm khuya học viên tiểu bằng hữu mà nói, các nàng theo chưa trải qua quá này dạng một màn, không ngừng có các loại kỳ trang dị phục nam nữ theo tường vây một bên đi qua, hướng các nàng hô to gọi nhỏ, đùa các nàng chơi. Nay quân tiểu bằng hữu lại là sợ hãi lại là mới lạ không thôi, hơi sợ, nhưng lại xá không được rời đi, tựa như suối nước nóng bên trong tiểu ngư bình thường, bị người nhấc chân sau tan ra bốn phía, nhưng một khi không có động tĩnh, chúng nó lại vây tụ lại đây, mút hút kia hai chỉ vừa mới hù dọa qua chúng nó chân. Tại hoàng hôn lúc, tiểu bạch giống như ngày thường, đứng tại cây ngô đồng phía dưới, nhìn lén đi ngang qua đám người, tựa như xem vườn bách thú bên trong tiểu động vật. Thì nhi cùng Trình Trình đều tại, nhưng là rất nhanh các nàng liền bị hù dọa, đột nhiên chạy tới một đám giống quỷ người, bọn họ ghé vào tường vây một bên, thấu qua hàng rào sát hướng các nàng la to, Trình Trình bị dọa khóc, thì nhi thì trốn tại tiểu bạch phía sau. Tiểu bạch cũng bị dọa nhảy một cái, nhưng nàng rất nhanh gánh vác lên bảo hộ Trình Trình cùng Hỉ Nhi trách nhiệm, che chở hai người chạy đi, sau đó cấp tùy thân mang theo tiểu thủy thương trang nước, dũng cảm cùng bên ngoài tường rào người đuổi. Trương Thán tới lúc, tiểu bạch gánh một bả tiểu thủy thương, độc tự chiến đấu tại tuyến đầu. Trương Thán đem bên ngoài tường rào người đuổi đến đi, tiểu Liễu lao sư nhóm cũng đem xem náo nhiệt tiểu bằng hữu nhóm mang về phòng học. Bóng đêm càng thâm, tối nay lại là vạn thánh tiết, tiểu hài tử không nên tại bên ngoài loạn đi dạo. Kia cái giữ rằng tiểu nữ hải, đúng, liền là ngươi, lại đây. Bên ngoài tường rào lại trở về một cái thanh niên, hắn mặc vào một thân người bù nhìn quần áo, như thế nào xem như thế nào không giống cái người. Nhưng là lạc tại cuối cùng tiểu bạch còn là lề mà lề mề lại đây. Chu cái gì? Nàng đem tiểu thủy thương nhắm ngay này cái người bù nhìn, nên có để phòng chi tâm một điểm không ít. Hôm nay vạn thánh tiết, ngươi là tiểu hài tử, cho ngươi bánh kẹo ăn. Bên ngoài tường rào người bù nhìn không có lại hù dọa nàng, mà là theo túi bên trong lấy ra một bả nhan sắc khác nhau bánh kẹo, theo hàng rào sắt bên ngoài luồn vào tới. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm bánh kẹo đánh giá, xem lên tới giống như thật, nhưng nàng là sẽ không đi cầm. Hừ, ai biết có thể hay không bị người xấu bắt được, kia nhiều nguy hiểm a. Mau tới đây cầm a, ta thật không lừa ngươi, cho ngươi ăn. Người bù nhìn thấy Tiểu Bạch không núp ních, thúc giục nói: "Ngươi hù dọa tiểu bằng hữu, ta mới không tin tưởng ngươi." Tiểu Bạch nói. Người bù nhìn mặt người, cười khổ một cái, theo hàng rào sắt khoảng cách bên trong, đem bánh kẹo đặt tại mặt đất bên trên, thối lui. "Ta đây để xuống đất, ngươi chính mình cầm đi." Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn đồng bạn tại hô hoán hắn. Chỉ là đi hai bước, lại dừng lại, ngẩng đầu quan sát một chút tiểu hồng mã đêm khuya học viên chưa bài, hỏi Tiểu Bạch: "Này là nhà trẻ sao? Như thế nào buổi tối còn kinh doanh?" Hoắc hoắc hoắc, Tiểu Bạch chế giễu hắn: "Ngươi là cái qua hề hề." Người bù nhìn: "Ta đây thật đi, bye bye." Tiểu Bạch thấy hắn thật đi xa, cũng phất tay, bái ba. Đối phương lại còn nghe được, xoay người lại, cũng cùng Tiểu Bạch phất tay, còn nhắc nhở nàng không muốn quên mặt đất bên trên bánh kẹo. Hắn đồng bạn, một cái bí đỏ tiểu thư tò mò hỏi: "Ngươi cùng kia cái giữ rằng tiểu nữ hài nói như vậy nhiều làm gì?" Người bù nhìn nói: "Nàng thật đáng yêu." "Đáng yêu? Như vậy hung? Ngươi phát hiện không? Nay là một nhà đêm khuya học viên, gia đình đều đỉnh khó khăn." Tiểu Bạch đưa mắt nhìn đối phương đi xa, cho đến tiêu đã thất tung ảnh, nàng mới cầm lấy mặt đất bên trên bánh kẹo. Thế nhưng là thật. Nàng dùng hai tay dâng bánh kẹo, cao hứng bừng bừng chạy tới phòng học, cấp tiểu đồng bọn nhóm phân bánh kẹo. Hàng hàng tòa, ăn quả quả, ngươi một cái, ta một cái ba. Hơn mười mấy viên bánh kẹo, Tiểu Bạch chính mình kia viên đều phân đi ra, nhưng còn là xa xa không đủ, học viên bên trong có hơn 30 cái tiểu bằng hữu đâu. Nhưng là không quan hệ, Trương Thán mang theo bánh kẹo lại đây, một cái tiểu bằng hữu một viên, không thể nhiều, ăn nhiều dài sâu răng. "Trương lão bản, hôm nay là cái gì tiết sao?" Tiểu Bạch tò mò hỏi. "Vạn Thánh tiết." "Kia là cái gì tiết?" "Liên là quỷ tiết." Tiểu Bạch giật mình, hỏi: "Cái gì?" "Ngươi đừng dọa Trình Trình Tắc." Vốn dĩ muốn nói đừng dọa nàng, nhưng là Tiểu Bạch không muốn thừa nhận chính mình sợ hãi, cho nên sửa miệng nói Trình Trình. Trình Trình hôm nay bị dọa khóc, Kỳ Nhi cũng nước mắt rưng rưng, nàng cũng bị hù dọa, chỉ là không có khóc ra thành tiếng, giữ lại cuối cùng của cường. Trương Thán thấy Nhất Hướng cười ha hả, Hỉ Nhi đều khóc, an ủi: "Đừng sợ, ta cho các ngươi nói cái chuyện xưa." Nghe xong có chuyện xưa nghe, chính tại mừng khấp khởi ăn kẹo quả tiểu bằng hữu đều tụ lại lại đây, Tiểu Liễu lão sư cùng Tiểu Mãn lão sư cũng nhìn lại. Trương Thán không nghĩ đến chính mình thuận miệng nói, dẫn khởi như vậy nhiều tiểu bằng hữu chú ý, xem tới không cấp điểm lực, rất khó qua loa đi qua. "Lão bản, ngươi ngồi ở đây đi." Tiểu Liễu lão sư cấp Trương Thán chuyển đến một cái ghế, Tiểu Mãn lão sư thì chào hỏi tiểu bằng hữu nhóm đều ngồi xuống. Trương lão bản nói xong chuyện xưa, các nàng tính toán tiếp, tối nay đã đến nói chuyện xưa khâu. TV quan, phòng bên ngoài ánh trăng như nước, chiếu sáng biệt tử, cuối thu thời tiết, côn trùng kêu vang ít đi rất nhiều, nhưng là còn có một hai con tại phiền muộn ý ý ỉa nha nha. Trương Thán nguyên bản chỉ là muốn theo ý nói một cái có quan hệ Vạn Thánh tiết chuyện xưa, bỏ đi các nàng sợ hãi, nhưng là hiện tại như vậy nhiều tiểu bằng hữu cổ động, ngay cả lão sư nhóm đều tới. Hắn đắc nghiêm túc, không thể để cho tiểu bằng hữu nhóm xem thường. "Hôm nay là Vạn Thánh tiết cũng liền là quỷ tiết, truyền thuyết tại này một ngày, chúng ta đi thế thân nhân sẽ về đến bọn họ yêu thích đám người bên cạnh, xem nhìn bọn họ." Mở cái đầu, tiểu bằng hữu nhóm đã rối loạn lên, còn có thể này dạng. Bất quá các nàng đều lựa chọn tin tưởng, tiểu bằng hữu tổng là thực ngây thơ, chỉ cần nói cùng thật tựa như, bọn họ đều nguyện ý tin tưởng, chỉ có gần nhất Giang Tân một mặt bất vi sở động. Trương Thán nói tiếp: "Tiểu Quang gia gia đột phát bệnh tim đi thế, hắn rất thương tâm khổ sở." Mụ mụ an ủi hắn, nói gia gia là đi thiên đường biến thành thiên sứ. Ba ba cũng nói, gia gia lại biến thành bùn đất, chậm rãi biến mất không thấy. Nhưng là Tiểu Quang căn bản không tin tưởng, ba ba mụ mụ lời nói cũng không có làm hắn dễ chịu một điểm, hắn kháng cự gia gia rời đi, không thể tiếp nhận này cái sự thật. Hắn kể, bạo động tiểu bằng hữu dần dần an tĩnh xuống tới, một đôi mắt to đều nhìn chằm chằm hắn, đầy là ngây thơ chất phác. Bọn họ là thật tin tưởng chuyện xưa bên trong nói hết thảy. Tiểu Quang rất muốn gia gia, qua mấy ngày, đến Vạn Thánh tiết, kia là một buổi tối, cũng cùng tối nay đồng dạng, ánh trăng rất sáng, nhiệt độ không khí có chút lạnh, ngay bên trên có rất nhiều người, bọn họ xuyên các loại các dạng kỳ quái quần áo, hô to gọi nhỏ, còn cho tiểu hài tử phát đường ăn. Tại này một ngày, tiểu hài tử cũng sẽ xuyên thượng kỳ quái quần áo, để cái rổ nhỏ, cùng chính mình tiểu đồng bọn, hoặc giả ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ, cùng nhau đến nhà hàng xóm, gõ vang bọn họ ra môn, mời hắn nhóm cấp điểm bánh kẹo ăn. Nay một đêm, Tiểu Quang tại ba ba bồi cùng hạ, đến nhà hàng xóm muốn rất nhiều bánh kẹo, cũng cho tới cửa tới mặt khác tiểu bằng hữu đưa rất nhiều bánh kẹo. Đêm khuya thời điểm, hắn về đến nhà, chuẩn bị ngủ, nhưng là hắn phát hiện Gia Gia ngồi tại chính mình gian phòng trạng thức ăn thượng. Tiểu Quang mới đầu thực kinh ngạc, hỏi Gia Gia: "Ngươi không là chết sao?" Sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ: "À, ta biết, Gia Gia biến thành U Linh." Gia Gia nói: "Hôm nay là Vạn Thánh tiết, sở hữu U Linh đều có thể trở lại chính mình yêu nhất người bên cạnh, vượt qua này một đêm, bọn họ liền muốn vĩnh viễn đi, cũng sẽ không trở lại nữa." Này cái chuyện xưa gọi Gia Gia biến thành quỷ, là một bản tập vẽ, Trương Thán xem qua, có được ký ức, nhưng là không nhớ toàn, bất quá không quan hệ, kể, hắn liền chính mình biên. Tiểu Bằng Hưu nhóm nghe rất nghiêm túc. Chuyện xưa rất nhanh nói xong, tiểu bằng hữu nhóm nghị luận nhau nhau, kỳ kỳ cha cha, còn có lớn tiếng đặt câu hỏi, thật đi thế thân nhân tại này một đêm sẽ về đến bọn họ bên cạnh sao? Trương Thán nói sẽ. Này nhưng kích thích tiểu bằng hữu nhóm, bọn họ kỳ kỳ cha cha liền cùng xem phim tựa như. Này bên trong giao cho các người, sớm một chút hống tiểu bằng hữu ngủ đi. Trương Thán nhỏ giọng đối bên cạnh tiểu Liễu lão sư cùng tiểu Mãn lão sư nói. Hắn lặng lẽ đi, tiểu Liễu lão sư bắt đầu cấp tiểu bằng hữu nhóm nói chuyện xưa, còn mời có biểu diễn dục tiểu bằng hữu tiến lên đây hát một chút ca nhảy khiêu vũ. Thường ngày thực sinh động tiểu Bạch tối nay không có động tĩnh, cho dù bị tiểu Liễu lão sư điểm danh, nàng cũng cự tuyệt. Nàng tựa hồ chứa đầy tâm sự, tỏ ra rầu rĩ không vui. Tận tới đêm khuya 10 điểm, tiểu bằng hữu nhóm đều được đưa tới phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiểu Bạch lạc tại cuối cùng, tiểu mãn lao sư ba. Chính tại chào hỏi tiểu bằng hữu nhóm, tiểu mãn lao sư theo tiếng nhìn lại, hỏi, tiểu Bạch như thế nào? Lại đây tắc, lại đây. Tiểu Bạch đứng tại góc bên trong, hướng nàng chiêu thủ. Tiểu mãn lao sư tiến lên, bị tiểu Bạch lôi kéo tay, kéo đến càng góc bên trong. Chương 216, ngây thơ, 2. Nha, đây là có thì thầm muốn cùng nàng nói sao? Tiểu mãn lao sư trong lòng rất cao hứng, lần thứ nhất tiểu Bạch muốn cùng nàng nói như vậy từ mật lời nói. Này cái tiểu bằng hữu không giống khác, xưa nay sẽ không cùng các nàng tâm sự, có lẽ sẽ cùng Trương lão bản tâm sự, nhưng không là các nàng. Như thế nào tiểu Bạch? Này bên trong không ai, ngươi nói đi, lão sư nhất định giúp ngươi bảo mật. Tiểu mãn lao sư ngồi xuống, trước bảo đảm, làm tiểu Bạch buông xuống cảnh giác. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm nàng, nghĩ nghĩ, mới hỏi, lang cái, gia gia biến thành quỷ thật sẽ đến tìm tiểu bằng hữu sao? Nàng mắt to bên trong đầy là chờ mong cùng thấp thỏm. Tiểu mãn lao sư ngẩn ngơ, này là Trương lão bản nói chuyện xưa, tiểu Bạch hỏi này cái làm gì? Nàng nghĩ nghĩ nói, chúng ta yêu người cùng yêu chúng ta người sẽ vẫn luôn thủ hộ tại bên người chúng ta. Lâu một ánh đèn dập tắt không thiếu, chỉ có mấy chản vẫn sáng, góc bên trong tia sáng không như thế nào hảo, chỉ có một chản vàng nhạt tia sáng đèn chiếu sáng hai người. Hắc ám bên trong, trợ giúp tiểu mãn lao sư càng thấy rõ tiểu Bạch con mắt lóe sáng không thiếu, chỉ nghe này cái tiểu bằng hữu lại hỏi, mụ mụ đâu? Nàng thanh âm tiểu rất nhiều, ánh mắt lại càng thêm lượng. Tiểu mãn lao sư cảm giác này đạo ánh mắt quả thực muốn thấy được nàng trong lòng đi, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng, kìm lòng không đặng túi lầu xuống, hơi hơi chạy hướng, nói, mụ mụ cũng tới tìm các nàng bảo bảo. Nàng đại khái đoán được tiểu Bạch dụng ý, nội tâm phảng phất bị một cái tay kích thích, có chút chua xót, mang đến hậu quả trực tiếp liền là con mắt cũng toan hồng. Các nàng đều là cảm tính người, có phải hay không thật tắc? Tiểu Bạch thanh âm gấp rút rất nhiều, tay nhỏ thậm chí bắt lấy nàng ống tay áo. Tiểu mãn lao sư xem nàng, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy ngây thơ cùng chờ mong. Tiểu mãn lao sư căn bản nói không nên lời phủ định lời nói, này một khắc, nàng thậm chí cảm thấy đắc chính mình nắm giữ này cái tiểu bằng hữu sở có hy vọng. Nàng thanh âm có chút bất ổn, nói, đương nhiên, mụ mụ sẽ vĩnh viễn thủ hộ tại các nàng bảo bảo bên cạnh, kia sợ các nàng rời đi này cái thế giới. Tiểu Bạch con mắt to lượng, tại tiểu mãn lao sư xem tới, thậm chí có chút trướng mắt, làm nàng kìm lòng không được né tránh. Nàng rời đi, tiểu Bạch một cái người lưu tại lầu 1, không chịu cùng đi. Người không sợ sao? Tiểu mãn lao sư rời đi phía trước, không yên tâm dò hỏi tiểu Bạch. Cứ việc tiểu Bạch mỗi đêm đều sẽ lưu tại lầu 1 chính mình chơi, nhưng là hôm nay không giống nhau, hôm nay các nàng bị người bên ngoài hù dọa qua, tỉ như Trình Trình cùng Hỉ Nhi, tối nay cũng không dám định ngậm, ngoan ngoãn cùng đại gia đi phòng ngủ. Ta không sợ. Tiểu Bạch không chỉ có không sợ, nàng thậm chí đầy cõi lòng chờ mong. Tiểu mãn lao sư đi, biến mất tại cửa bên ngoài. Kìa ta mụ mụ ai? Tiểu Bạch nhỏ giọng thầm thì một câu. Nàng đương nhiên sợ quỷ, không sợ kia là khoác lác, nhưng là nàng như thế nào sẽ sợ mụ mụ đâu? Tiểu mãn lao sư vừa đi, cửa bên ngoài lại vang lên bước chân thanh, là Giang Tân tới. Tiểu Bạch, mau tới tắc, nói cho ngươi tin tức tốt. Tiểu Bạch không kịp chờ đợi cùng Giang Tân chia sẻ tin tức tốt của nàng. Ngươi tối nay muốn chờ mụ mụ? Giang Tân kinh ngạc hỏi. Tiểu Bạch thật tin tưởng Trương lão bản nói chuyện xưa nha. Kia là giả, là chuyện xưa, không là thật. Là thật. Tiểu Bạch lớn tiếng nói, đối Giang Tân lời nói rất bất mãn. Nàng khí quỷ hỏa bốc lên, nói Giang Tân là qua hoa tử. Giang Tân ngẩn ngơ, hắn rất ít gặp đến Tiểu Bạch như vậy hung đối hắn. Hắn rốt cuộc ý thức đến, có mấy lời cho dù là thật, cũng không thể nói, bởi vì thật sẽ làm bị thương một cái tiểu bằng hữu tâm. Hắn nghĩ khởi ba ba nói một câu nói, lời nói dối có thiện ý. Hắn nhìn hướng Tiểu Bạch, chỉ thấy này cái tiểu bất điểm đứng tại cửa sổ phía trước, nhảy nhảy nhót nhót, giương cổ lên hướng bên ngoài nhìn quanh, chờ mong không thôi. Nhưng là đi qua hơn mười mấy phút đồng hồ, tiểu hồng mã đêm khuya học viên bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng chạy đến viện tử bên trong khắp nơi loạn chuyển, Giang Tân lo lắng nàng an nguy, đi theo nàng bên cạnh. Hiện tại không thể so với mùa hè thời điểm, buổi tối viện tử bên trong là rất lạnh. Tiểu Bạch, trở về đi. Ta không. Tiểu Bạch không nghe hắn lời nói, quật cường khắp nơi loạn chuyển, thẳng đến tiểu mãn lao sư chiếu cố xong lầu 2 tiểu bằng hữu, xuống tới tìm nàng. Nàng đem tiểu Bạch lĩnh về tới phòng học, hỏi, ngươi thật rất muốn chờ mụ mụ sao? Tiểu Bạch ngoan ngoãn đứng tại nàng cùng phía trước, ngẩng lên đầu nhỏ, mắt to sáng long lánh, kiên định gật đầu. Không sợ sao? Tiểu Bạch lắc đầu. Chuyện xưa thảo luận, ra ra là tại tiểu quang một cái người thời điểm mới xuất hiện, cũng chỉ có tiểu quang mới có thể xem đến. Nếu như ngươi không sợ, lại rất muốn gặp mụ mụ lời nói, kia ngươi một người ngồi tại đó khu, có lẽ có thể đợi được a. Tiểu Bạch lập tức nói, ta không sợ. Tiểu mãn lao sư làm tiểu Bạch một thân một mình ngồi tại đọc khu chờ đợi, sau đó mang Giang Tân rời đi. Phòng học bên trong ánh đèn đại bộ phận đều dập tắt, chỉ có mấy chản yếu ớt mà lộ ra, duyên đọc khu giống như một cái ấm áp cảng, ngồi một cái chờ đợi mụ mụ tìm tới cửa tiểu hải tử. Tiểu Bạch trái xem phải xem, trung quanh không có một chút động tĩnh, nhưng là nàng cũng không nhục trí. Nàng tâm phù phù nhảy. Nàng con mắt lóe sáng lấp lánh. Nàng đã chờ mong lại thấp thỏm. Nàng tay nhỏ nắm thật chặt chính mình góc áo. Nàng thậm chí tại nghĩ, nàng phải ngoan ngoan, không thể mắng người, không thể hùng, mụ mụ khẳng định không yêu thích giữ dằn tiểu hải tử. Nàng đầu góc bên trong nghĩ Trình Trình, làm chính mình biến thành Trình Trình như vậy. Đồng nhiên, nàng nghĩ đến một cái vấn đề. Ta không nhớ rõ mụ mụ dài cái gì dạng, lang cái làm. Đúng vậy à, nàng không nhớ rõ mụ mụ dài cái gì dạng, mụ mụ ảnh chụp tại cứu mụ kia bên trong, nàng đã rất lâu không gặp qua. Nàng nghĩ chạy đi tìm tiểu mãn lao sư dò hỏi làm sao bây giờ, nhưng là lại lo lắng vạn nhất nàng đi, mụ mụ khắp hảo tới làm sao bây giờ. Vì vậy tiếp tục như vậy chờ, chờ, đồng thời trong lòng trấn an chính mình, bảo bảo mặc dù không nhớ rõ mụ mụ dài cái gì dạng, nhưng là mụ mụ khẳng định biết cái nào bảo bảo là chính mình. Đồng nhiên, ánh đèn bên ngoài hắc ám bên trong, vang lên liên tiếp tiểu cước bộ thanh. Tiểu Bạch tinh thần đại chấn, khẩn trương hướng Thanh Nguyên nơi nhìn lại, một đôi chân nhỏ đã dẫm vào ánh đèn bao phủ này nơi hẻo lánh, tiếp một cái tiểu thân thể xuất hiện. Hi a hi a hi a ba Tiểu Bạch, ta tới rồi. Là mặc đồ ngủ Hỉ Nhi. Ngươi làm cái tới? Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi. Hỉ Nhi mừng khấp khởi ngồi tại nàng bên cạnh, chân nhỏ huyền không, Hoàng A Hoàng, Tiểu Mãn lão sư nói, muốn tìm mụ mụ bảo bảo đều có thể tới này bên trong. Tiểu Bạch, ta muốn tìm mụ mụ. Ngao. Tiểu Bạch sờ sờ Hỉ Nhi đầu nhỏ, đông tích nói, đừng có khóc ngao. Hỉ Nhi hướng nàng ngây ngô cười, nàng mới sẽ không khóc. Tiểu Bạch ta sợ đen, ngươi dắt ta tay tay đi. Đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Hai cái tiểu bằng hữu tiểu tay thật chặt dắt tại cùng một chỗ, ngồi tại này nơi hẻo lánh bên trong, chăm chú nhìn chúng quanh hắc ám, lắng nghe hết thảy động tĩnh. Người khác sợ hãi, chính là các nàng chờ mong. Lầu 2 phòng ngủ. Tiểu Mãn lão sư ôn nhu hỏi, còn có cái nào tiểu bằng hữu muốn đi sao? Muốn đi lời nói, lão sư đưa các ngươi đến lầu 1 đi tìm Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi. Lưu Lưu lập tức xoay người mà lên, tới gần nàng tiểu Liễu lão sư nói, Lưu Lưu ngươi không thể đi, nằm xuống, ngươi mụ mụ đợi chút sẽ đến đón ngươi. A nguyên lai ta có mụ mụ vịt. Lưu Lưu thất vọng nằm xuống, chợt lại mừng khấp khởi. Trình Trình theo giường nhỏ bên trên ngồi dậy, nhấc tay nói nàng muốn tìm Tiểu Bạch, an ủi nàng không khóc. Tiểu Liễu lão sư nói, các nàng không sẽ khóc, các nàng hiện tại thực cao hứng. Ngươi mụ mụ tới gặp ngươi, ngươi sẽ không sẽ cao hứng. Trình Trình gật đầu, yên lòng một lần nữa nằm trở về. Phòng ngủ bên trong tiểu bằng hữu kỳ kỳ cha cha, ổ gà con tựa như. Một trận tất tất tốt tốt thanh âm vang lên, Tiểu Mãn lão sư xem đến La Tử Khang theo giường bên trên bò lên tới. Tiểu Mãn lão sư ôn nhu hỏi, La Tử Khang muốn đi sao? La Tử Khang dụi dụi con mắt, tối đầu nhẹ giọng ân một tiếng. Không có qua, lão sư dẫn ngươi đi. Nàng dắt La Tử Khang tay, đi xuống cầu thang, đem hắn đưa đến lầu 1, nhưng là không đưa qua, quãng đường còn lại làm hắn chính mình đi. Tiểu Mãn lão sư, ta sợ hãi. Như vậy đại phòng học bên trong, tối như mực, chỉ có chỗ xa nhất duyệt đọc khu lượng ánh đèn nhàn nhạt, mà muốn đến kia bên trong, yêu cầu sờ soạng đi hảo dài một đoạn đường. Tiểu Mãn lão sư khích lệ nói, lão sư chỉ có thể đem ngươi đến này bên trong, nếu như ngươi thật muốn gặp mụ mụ, vậy liền tự mình dũng cảm điểm. La Tử Khang lấy dũng khí, bước ra bước đầu tiên. Đưa mắt nhìn La Tử Khang thuận lợi tụ hợp Tiểu Bạch, Tiểu Mãn lão sư mới rời đi. Trương Thắng được đến tin tức, lặng lẽ đi xuống lầu, đem lầu 2 giao cho Tiểu Mãn lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư, hắn tới trông nom lầu 1. Hắn nhẹ giọng đi lên lầu 1 phòng học bên trong, tìm dựa vào đại môn một cái góc ngồi xuống, đắm chìm tại hắc ám bên trong, thỉnh thoảng hướng kia đạo ánh đèn nơi đánh giá hai mắt, vì nàng nhóm bảo vệ cẩn thận này phần ngây thơ. Tối nay hơn 9 giờ trở về, gọi 4000 nhiều chữ, sáng mai kia trường không có, muốn tới buổi tối lại càng, xin thứ lỗi. Chương 217, ngây thơ. Trương Thắng xem đến lầu 1 góc bên trong, ngồi ba cái tiểu hải tử, Tiểu Bạch ngồi tại bên trái nhất, trung gian là Hỉ Nhi, bên phải nhất là La Tử Khang. Bọn họ lặng yên ngồi tại kia bên trong, đầy cõi lòng chờ mong. Khó được hai cái tiểu đối đầu không có cãi nhau. Tiểu Bạch là không muốn để cho mụ mụ nhìn thấy nàng giữ dằn bộ dáng, La Tử Khang có lẽ cũng là như thế đi. Trương Thắng thu hồi ánh mắt, túi quần bên trong điện thoại chấn động, là Tô Lan tin tức, lại lần nữa cảm tạ hắn hôm nay hỗ trợ. Trương Thắng không có trả lời, mà là đem nàng mang ác ma chi giác ảnh chụp phát đi qua. Hai người nói chuyện phía mấy câu, đồng nhiên thân trước truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, có cái tiểu nhân nhi nói chuyện. Trương lão bản, ngươi làm cái tới liệt. Trương Thắng ngẩng đầu vừa thấy, là Tiểu Bạch. Em, ta. Trương Thắng nhanh chóng suy tư như thế nào trả lời, này lúc Tiểu Bạch chủ động nói, ngươi cũng tại chờ mụ mụ sao? Dùng đáng thương ánh mắt xem hắn, lôi kéo hắn quần áo nói, mau tới chúng ta ngồi kia bên trong. Nàng lôi kéo Trương Thắng đến góc bên trong ngồi xuống. Hỉ Nhi mừng khấp khởi nói, Trương lão bản cũng tới nữa. A, Tiểu Bạch nói, ta hiện tại không thể cười. Nàng che lại miệng nhỏ, làm chính mình không cần loạn cười. Làm sao ngươi biết ta ngồi tại kia bên trong? Trương Thắng tò mò dò hỏi Tiểu Bạch. Ta xem đến có quan tắc. Tiểu Bạch nói, cách như vậy xa, hơn nữa trung gian có đồ vật cản, vậy mà đều có thể bị Tiểu Bạch phát hiện. Trương Thắng tâm nghĩ, có lẽ nàng thật tại rất nghiêm túc tìm kiếm hắc ám bên trong tìm tới cửa mụ mụ. Trương Thắng cùng Tiểu Bạch các nàng ngồi cùng một chỗ, cho các nàng nói chuyện xưa. Ba cái chuyện xưa đi qua, các nàng chờ mong người chưa từng xuất hiện, Hỉ Nhi tỷ tỷ ngược lại là xuất hiện, bất quá, Hỉ Nhi tỷ tỷ không thể phiêu, không thể xuyên tưởng, nàng không là ưu linh. Ta đều không đợi được mụ mụ đâu. Hỉ Nhi thất vọng không thôi, nhìn hướng Trương Thắng, chờ đợi thần thông quảng đại Trương lão bản nghĩ biện pháp. Tiểu Bạch cũng nhìn hướng hắn, nếu như Hỉ Nhi không đợi được mụ mụ, như vậy nàng khả năng cũng đợi không được. Trương Thắng giải thích nói, có thể là chúng ta sai, các ngươi còn nhớ đến sao? Chuyện xưa bên trong là nói, Tiểu Quang là một cái người lúc mới nhìn đến ra ra, nhưng là hiện tại chúng ta mấy người tại. Ba cái tiểu bằng hữu lập tức thất vọng không thôi. Trương Thắng nói tiếp, nhưng là không quan hệ à, chúng ta về đến nhà, các nàng sẽ tại mộng bên trong tìm người nhóm. Tiểu hài tử thật tin. Có lẽ, các nàng là tình nguyện lựa chọn tin tưởng. Hỉ Nhi cùng tỷ tỷ đi. Nàng ghé vào tỷ tỷ lưng bên trên, ôm tỷ tỷ cổ, bả vai bên trên cong tỷ tỷ tiểu bao bao. Hỉ Nhi ngươi có mệt hay không nha? Cho ta đi. Tỷ tỷ vừa đi vừa nói. Ta không mệt, ta cùng ngươi nói a. Hỉ Nhi tiến đến tỷ tỷ bên hai, cho nàng nói Trương lão bản nói qua chuyện xưa. Buổi tối ngủ thời điểm, mụ mụ sẽ đến mộng bên trong tìm các nàng. Hỉ Nhi tỷ tỷ Đàm Cẩm Nhi không có vật trần, mà là phối hợp Hỉ Nhi, về đến nhà, chỉ mở ra một chản đèn. Hai người vội vàng đánh răng rửa mặt sau, nhanh chóng đem duy nhất một chản đèn cũng quan, song song nằm tại giường bên trên, đem tay xếp tại bụng bên trên, nhìn lên trần nhà, chờ mụ mụ, sau đó lại đến mộng bên trong tìm mụ mụ. Tiểu Bạch cũng bị tiếp đi, tối nay tới tiếp nàng là Bạch Kiến Bình. Chào từ hôm nay như vậy ngon nào. Nhà bên trong, Mã Lan Hoa thấy Tiểu Bạch tối nay đặc biệt ngoan, chủ động đánh răng rửa mặt nằm giường bên trên, không cần giống như thường ngày thúc giục đuổi. Bạch Kiến Bình đắc ý nói, ha ha, cũng không nhìn một chút là ai tiếp. Này một bên Tiểu Bạch lập tức lớn tiếng nói, cứu cứu, ta muốn đi ngủ sớm một chút cáo cáo, ngươi ngáy ngủ, giống như chỉ heo, ầm ĩ ta ngủ không được. Bạch Kiến Bình nói, ngươi trước kia đều có thể ngủ. Tiểu Bạch, ta hôm nay ngủ không được. Ngươi một cái tiểu bằng hữu, chào tử còn mất ngủ liệt. Ta nhớ mụ mụ tắc. Ngươi toa cái gì? Bạch Kiến Bình không nghe rõ, bởi vì Tiểu Bạch này một câu lời nói rất nhỏ giọng, càng giống là tự ngôn tự ngữ. Ta ngủ cáo lao, các ngươi đừng có ầm ĩ ta, khí ta quỷ hỏa bốc lên, ta sẽ thật hung nào. Mã Lan Hoa không như vậy nhanh nghỉ ngơi, nàng còn muốn chuẩn bị sáng mai nguyên liệu nấu ăn đâu, vì không ầm ĩ đến Tiểu Bạch, nàng đem phòng ngủ cửa đóng, đem cửa phòng bếp cũng quan, cùng Bạch Kiến Bình tại nhỏ hẹp phòng bếp bên trong bận trước bận sau. Tiểu Hồng Mã học viên bên trong, ảm đạm góc bên trong chỉ còn lại có Trương Thán cùng La Tử Khang. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng La Tử Khang chủ động nói chuyện, hỏi nói, "Trương lão bản, ngươi mụ mụ như thế nào?" Trương Thán nghiêm túc nghĩ, mới nói, "Nàng hẳn là còn hảo hảo." La Tử Khang, "Vậy ngươi như thế nào cũng tới này bên trong?" "Này bên trong tiểu hài tử đều là không có mụ mụ, ta không có, Tiểu Bạch không có, Kỳ Nhi cũng không có." Trương Thán nói, "Nhưng ta chết nha." La Tử Khang hướng bên cạnh rụt rụt, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Không Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi tại, hắn có điểm hơi sợ, chung quanh như vậy đen, Trương lão bản còn dọa hù hắn. "Ha ha ha, đừng sợ, ta đùa người chơi." Trương Thán cười nói. La Tử Khang còn là vội vã cuống cuồng, ngồi vào ghế dài bên kia, rời xa Trương lão bản, hắn không tự chủ được nghĩ đến Tiểu Bạch thường nói, "Trương lão bản là cái thí nhi hắc." Này lúc cửa ra vào truyền đến tiểu Liễu lão sư thanh âm, "Trương lão bản, La Tử Khang ra ra tới." "Đi, ngươi ra ra tới tiếp ngươi." La Tử Khang một trận gió tựa như, đi theo hắn ra ra đi. Tiểu Bằng Hưu nhóm đều đi, Trương Thán nghe được tiểu Liễu lão sư tiễn biệt La Tử Khang, lên lầu. Trương Thán cũng đứng dậy rời đi, đắt một tiếng, đem đèn áp tường quan, này nơi hẻo lánh nháy mắt bên trong dung nhập hắc ám. Nhưng là không có bước chân thanh vang lên, tối như mực đêm bên trong, Trương Thán tại chỗ đứng một hồi nhi, thậm chí còn duy trì tắt đèn thủ thế. Đáp ba, đèn áp tường lại mở. Trương Thán lần nữa ngồi xuống, dựa vào vách tường nghĩ chút sự tình. Tại lầu 2 tiểu mễ ngủ không được, tại giường bên trên lật qua lật lại, cuối cùng lấy dũng khí, rời giường, xuyên thượng giày nhỏ, ra cửa, sờ soạn tại hành lang bên trong đi một đoạn, tìm được chính tại phòng ngủ bên trong chiếu cố tiểu Bằng Hữu nhóm tiểu Liễu lão sư. "Tiểu Mễ làm sao ngươi tới? Ngươi không có ngủ sao?" Tiểu Liễu lão sư hỏi. "Ta muốn đi xem Tiểu Bạch." "Tiểu Bạch đã về nhà?" "Nàng nhìn thấy mụ mụ sao?" "Ta không biết nói, ngươi ngày mai có thể hỏi một chút nàng." Hai người nói chuyện lúc, lầu một đầu bậc thang tới Trình Trình ba ba. "Là Trình Trình ba ba tới, ta đi gọi Trình Trình, Tiểu Mễ ngươi về phòng trước đi." Tiểu Liễu lão sư đi đem Trình Trình đánh thức. Trình Trình tối nay không có ngủ, nàng có chút sợ hãi, chỉ có ghé vào ba ba ngực bên trong mới có an toàn cảm giác. Giống như ngày thường, Trình Trình bị ôm về nhà, một đường thượng cấp ba ba nói chuyện xưa, thẳng đến nằm tại giường nhỏ bên trên, ba ba cùng nàng nói ngủ ngon lúc, nàng mới nhỏ giọng nói, nàng nhớ mụ mụ, ôm ba ba tay không chịu tắt. Mạnh Quảng Tân một chút không biết làm sao, tại Trình Trình tắt kiểu hạ, lấy điện thoại di động ra, trước ra cửa, cấp kia một bên cứ gọi một cú điện thoại, quay đầu chính muốn vào phòng ngủ tìm Trình Trình, đã thấy xuyên áo ngủ nhỏ Trình Trình thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Con mắt lớn không chấp lấy một cái xem hắn, cùng hắn tay bên trong điện thoại. "Trình Trình ngươi trường nào thì ra tới? Ta muốn cùng mụ mụ nói chuyện." Mạnh Quảng Tân đưa di động đưa cho nàng, "Ê, mụ mụ tại chờ ngươi đấy." Trình Trình đại hỉ, ôm di động, nói chuyện phía trước ngọt ngào gọi một tiếng mụ mụ. "Tối nay 12 giờ phía trước còn có một chương. Chương 218, ta thật thê thảm lao." Gian phòng bên trong thực an tĩnh, cậu tử tại cửa sổ hạ gọi hai tiếng, thấy Tiểu Bạch chưa từng xuất hiện, biết tối nay không có bánh bao ăn, liền ngoan ngoãn đi. Tiểu Bạch nằm tại giường nhỏ bên trên, kích động không thôi, một cái xoay người vọt lên, xuống giường. Đến cửa một bên đem đèn quan, con mắt một chút không có thể thích ứng hắc ám, trở về lúc đụng vào ghế đầu, xoạt một chút, ngã nhào xuống đất bên trên, lăn đến gầm giường hạ. "Sạn sạn ba, ta đau quá ngao, ta đụng thảm lao." Tiểu Bạch ủy khuất hô to, nhưng là cứu mụ cùng cứu cứu là không có khả năng nghe được. "Tút tút tút ba." Gầm giường hạ bỗng nhiên vang lên tiểu côn trùng tiếng kêu, các nàng tựa hồ nghe đến. "Tút tút tút bốn." Lại gọi, liền tại Tiểu Bạch đầu một bên. "Là gà trống." Tiểu Bạch ngạc nhiên nghiêng đầu, gầm giường hạ một mảnh đen kịt, cái gì đều xem không đến, nhưng là có thể càng thêm rõ ràng nghe được. "Không sai, gà trống liền tại nàng bên cạnh." Một lúc lâu không có nghe được gà trống tiếng kêu, cứu mụ nói thời tiết lạnh các nàng trốn vào động bên trong qua mùa đông. Bên hai vang lên tút tút tút thanh âm, Tiểu Bạch thấp thỏm lại sao động tâm dần dần bình ổn, nàng càng ngày càng tin tưởng, tối nay mộng bên trong nhất định sẽ có thu hoạch. Bất chi bất giác, nàng ngủ. Nàng làm cái mộng, rất nhiều càng nhỏ thời điểm hình ảnh hiện ra tới. Tại nàng còn không có cùng cứu mụ thời điểm, vẫn luôn cùng mãi mãi cùng một chỗ sinh hoạt. Có một lần thôn bên trong Tiểu Bằng Hưu gọi nàng cùng một chỗ đi chơi, mới vừa hạ quá mưa, thôn bên trong đường là bùn đường, khắp nơi là hố nước, bọn họ vui sướng gánh nước hố, đem nước bùn tung tóe khắp nơi đều là quần áo bên trên, quần bên trên, thậm chí mặt bên trên. Chính đương bọn họ chơi vui vẻ lúc, tiểu đồng bọn mụ mụ lao đến, lớn tiếng trách cứ, qua hoa tử, tìm đường chết nhẫm. Cùng nàng cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn ăn đòn, khóc thật thê thảm, mà nàng đứng ở một bên, hơi sợ, cho rằng cũng sẽ bị đánh, nhưng là không có. Mụ mụ, vì cái gì chỉ đánh ta a? Tiểu Bạch cũng nhảy hố nước nha. Tiểu đồng bọn khóc nói, đặc biệt đừng hâm mộ không có việc gì Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe nàng như vậy nói, cũng thực cao hứng, dương dương đắc ý. Nàng là không ai quản tiểu hải tử, ngươi cũng muốn làm không ai muốn tiểu hải tử sao? Thanh âm từ tiểu, nhưng là cũng không có tránh đi nàng. Nàng đều nghe được. Này câu lời nói làm Tiểu Bạch thật sâu ghi ở trong lòng, kia là nàng lần thứ nhất biết, chính mình cùng khác tiểu bằng hữu không giống nhau, bọn họ có ba ba mụ mụ, mà nàng không có, nàng chỉ có nãi nãi. Ngày đó không có người đánh nàng, cũng không có người mắng nàng, nhưng là nàng khóc thực thảm. Thậm chí, nàng hy vọng có người giống như giáo huấn tiểu bằng hữu đồng dạng giáo huấn nàng, đáng tiếc không có, người khác mụ mụ không chịu giáo huấn nàng. Nàng khóc về đến nhà, tìm được chính tại nhóm lửa nấu cơm mãi mãi. Mãi mãi ôm nàng, an ủi nàng nói ba ba mụ mụ chỉ là rời đi một hồi nhi, về sau sẽ trở về. Về sau là cái gì thời điểm, ai cũng không biết, mãi mãi cũng không biết nói. Không ai nói cho nàng đáp án. Bởi vì quá nghĩ ba ba mụ mụ, nàng thường xuyên khóc. Có bại hoại nói nàng là thích khóc quỷ, suốt ngày khóc. Nàng liên trốn tại ổ chăn bên trong khóc, mãi mãi phát hiện, đem nàng theo ổ chăn bên trong vớt ra tới. Nàng nước mắt đều muốn đem chính mình bao phủ. Ngươi nghe, Tiểu Bạch. Mãi mãi nói. Nàng vênh hai, cái gì cũng không nghe thấy. Là gà trống tại tút tút tút gọi. Mãi mãi nhắc nhở nói. Này hồi Tiểu Bạch nghe được, xác thực là đô đô thanh. Nàng thường xuyên nghe được chúng nó gọi, nhưng vẫn luôn không biết nói là cái gì, nguyên lai này là gà trống nhà. Nhưng là chúng nó đô đô gọi có gì hữu dụng đâu, chúng nó có thể đem ba ba mụ mụ gọi trở về sao? Gà trống, mụ mụ tại gọi tiểu hài tử. Mãi mãi nói, gà trống sẽ bảo hộ thiện lương tiểu hài tử. Ba ba mụ mụ không ở bên người, nhưng là gà trống tại nhà bên trong, chúng nó sẽ thay thế ba ba mụ mụ bảo hộ nàng mau mau lớn lên. Là, nhà bên trong có rất nhiều gà trống, khi trời tối, chúng nó liền ra tới, tại các ngõ ngách bên trong đô đô gọi, đem nàng vây quanh. Mãi mãi thật lợi hại, cái gì đều biết, nàng nói đúng, gà trống sẽ bảo hộ thiện lương tiểu hài tử. Kia năm mùa đông hảo lạnh, nàng sinh một cơn bệnh nặng. Gà trống mỗi ngày tại nàng giường một bên đô đô gọi, theo sớm gọi và mượn, nói cho nàng, tiểu bạch ta, ngươi muốn tốt tác, ngươi không muốn ngủ tiếp cáo cáo, mãi mãi chiếu cố ngươi hảo mệt lao. Mùa xuân nhất đến, nàng liền thật hảo, lại có thể vây quanh mãi mãi trước trước sau sau điên chạy. Lại sau đó, cứu cứu cứu mụ tới, đem nàng mang đi. Các nàng đi qua rất nhiều nơi, nàng không nhớ rõ những cái đó địa phương là nơi nào. Nàng không nhớ nổi. Cuối cùng, các nàng đi tới tiểu hồng mã, nàng thích nhất tiểu hồng mã học viên. Nàng mua hè tại viện tử bên trong bắt 4 cái gà trống, tại Trương lão bản nhà vụng trộm thả 2 chỉ, còn có 2 chỉ đặt tại chính mình ra. 2 chỉ bảo hộ Trương lão bản, 2 chỉ bảo hộ cứu cứu cứu mụ cùng nàng. Cứu mụ nói nàng ngốc, gà trống là sâu nhỏ, muốn tiêu diệt hết. Vì này nàng cùng cứu mụ đánh một trận, bảo hộ gà trống. Nghe được gà trống gọi, nàng liền biết ba ba mụ mụ không sẽ không lại trở về, rất khó chịu. Nhưng là nàng vẫn như cũ thực yêu thích nghe, bởi vì nàng còn có nãi nãi. Nãi nãi giống như nàng đã từng đồng dạng, mỗi đêm đều nghe gà trống gọi, giống như nàng đợi mụ mụ đồng dạng, đợi nàng về nhà. Nàng nghĩ nãi nãi, nàng muốn về nhà. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bạch tỉnh lại sau thứ nhất kiện sự tình, liền là quang chân nhỏ chạy đi tìm phòng bếp tìm cứu cứu cứu mụ. Ta muốn về nhà, Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói. Nàng xuyên màu lam nhà táo ngủ nhỏ, đầu dưa hấu đầu rối bời, đặc biệt tiểu chỉ, nhưng là nói chuyện ngựa khí như cái làm quyết định đại nhân. Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa chính tại chuẩn bị buổi sáng quán nhỏ nguyên liệu nấu ăn, rất bận rộn. Mã Lan Hoa chịu không nhìn nàng liếc mắt một cái, nói: "Chào tử khởi như vậy sớm, còn có thể lại ngủ một hồi." "Cứu mụ, ta muốn về nhà ba." Tiểu Bạch tiến lên hai bước, càng thêm lớn thanh nói. Mã Lan Hoa ngừng tay thượng động tác, nói: "Ngươi ngủ mơ hồ ngao, hiện tại không phải là tại nhà." Tiểu Bạch đổi cái thuyết pháp: "Ta muốn gặp nãi nãi tắc ta hảo nghĩ nãi nãi ngao." Mã Lan Hoa tay bên trên lại động lên tới, tiếp tục bận rộn: "Ngươi trước mấy ngày không là vừa vặn cùng nãi nãi gọi điện thoại sao? Nhưng là, ta rất lâu không thấy nãi nãi làm, ta hảo nghĩ nãi nãi." Tiểu Bạch đều muốn khóc. Mã Lan Hoa thấy thế, vội vàng ngừng tay thượng sự tình, từ phòng bếp bên trong một bên đặt ra, ngồi xổm tại Tiểu Bạch trước mặt, hỏi: "Chào tử, đừng khóc, chúng ta này cái tháng liền về nhà, ngươi liền thấy nãi nãi." Tiểu Bạch cực nhanh nuốt một cái con mắt, chờ mong hỏi: "Thật? Cứu mụ ngươi thường xuyên lừa gạt tiểu bằng hữu?" "Truy." Mã Lan Hoa cả giận nói, chợt lại thu liễm nộ sắc, vẻ mặt ôn hòa nói: "Ngươi hảo tổn thương ta tâm ngao Tiểu Bạch, ngươi chào tử như vậy nghĩ cứu mụ đâu, cứu mụ hảo hảo tác." Nàng nói tiếp: "Ta không lừa gạt tiểu hài tử, chúng ta này cái tháng thật muốn về nhà, ngươi biểu ca muốn về nhà kết hôn, chúng ta cùng một chỗ trở về, đến lúc đó ngươi liền có thể xem đến mãi mãi xem đến ngươi, lại xem đến ngươi biểu ca kết hôn, nhất định vô cùng cao hứng." Hi hi hi, Tiểu Bạch nghe liền cười. Mã Lan Hoa thấy thế, cũng cười nói: "Qua hoa tử rốt cuộc cười cát, sáng sớm khóc cái gì sao, vui vẻ lên chút, ấy, cho ngươi cái thơm nước Tiểu Bạch bánh rán giò cháo quẩy, ăn đi. Ta chào tử ăn ta gửi mấy liệt." Ngao ô Mã Lan Hoa hướng Tiểu Bạch há mồm, hù dọa nói: "Ta đây tới ăn ngươi lạc." Nông nông nông ba. Tiểu Bạch bị cứu mụ ngốc bộ dáng đùa đại vui, nàng cầm bánh rán giò cháo quẩy liền muốn ăn, Mã Lan Hoa bột một tiếng, đánh một cái nàng tay nhỏ. Tiểu Bạch lập tức biến thành hộ thực tiểu lão hổ tựa như, giữ dằn nói: "Chào tử, khi dễ tiểu bằng hữu có phải hay không? Không cho tiểu bằng hữu ăn bánh rán giò cháo quẩy có phải hay không?" Mã Lan Hoa bạch nàng liếc mắt một cái, đánh răng rửa mặt đi miệng bên trong trường trùng trùng. Tút tút tút ba, Tiểu Bạch phát ra gà trống tiếng kêu, ngạo kiều hừ một tiếng, đi đánh răng rửa mặt. Rất nhanh lại chạy trở về, chờ mong nói: "Cứu mụ, ta nghĩ, ta còn là hảo nghĩ mãi mãi." Mã Lan Hoa một bên bận bịu một bên nói: "Chờ một chút sao, qua mười mấy ngày chúng ta liền trở về lao. Nhưng là ta hiện tại liền nghĩ xem mãi mãi sao? Chào tử ngươi thật là phiền nào. Cứu cứu ba cứu mụ toa ta thật là phiền, ta thật khó chịu, làm cái làm. Ngươi cứu mụ là thí nhi hay sao?" Nông nông nông ba, Tiểu Bạch cười to. Mã Lan Hoa thì giận dữ, hướng Bạch Kiến Bình hống một tiếng, bỏ khai. Đem Bạch Kiến Bình đuổi ra phòng bếp. "Thật là không có lương tâm nào, ta giúp ngươi sáng sớm thượng, ngươi liền đem ta đuổi ra tới, một cái tiểu bạch bánh rán giò cháo quẩy cũng không cho lão tử ăn, lão tử muốn chết đói lao. Cứu cứu cho ngươi ăn." Tiểu Bạch vội vàng đem chính mình phùng ăn bánh rán giò cháo quẩy đưa cho hắn. Bạch Kiến Bình vui mừng không thôi, còn là Tiểu Bạch khoát thái. "Ta khoát thái thảm lao." Ăn điểm tâm thời điểm, Mã Lan Hoa khoan thai tới chậm, ngồi vào cạnh bàn ăn, liếc nhìn Tiểu Bạch, bất thình lình nói: "Chờ lão tử ăn mãng mãng, để ngươi gọi điện thoại cho nãi nãi." Tiểu Bạch đại hỉ: "Ta đều không biết được lang cái cảm ơn ngươi, cứu mụ." Mã Lan Hoa bất vi sở động, hỏi: "Ta còn là thí nhi ha ga, ngươi cho tới bây giờ liền không thật sao?" ta cùng cứu cứu, cái nào là? Tiểu Bạch nhìn xem cứu cứu, lại nhìn xem cứu mụ, không đạp vào này cái rơi vào, ngươi so cứu cứu Bạch một điểm tắc. Hai vị đại nhân đối này cái trả lời đều tương đối hài lòng. Mã Lan Hoa lại nói, ta cấp đôn tử hắn mụ mụ nói, nàng đợi chút đi mãi mãi nhà, chúng ta đánh điện thoại đến nàng điện thoại bên trên, mở video, ngươi liền có thể xem đến mãi mãi. Xôn xao. Tiểu Bạch quá kích động, ghế đầu ngã nhào xuống đất bên trên, đem nàng ném tới cái bàn phía dưới, áp tại Mã Lan Hoa chân bên trên. Mã Lan Hoa bất đắc dĩ nói, "Lan cái ta ăn mênh mông như vậy không yên ổn liệt, có thể không thể yên tĩnh điểm." "Toa cái gì lời nói sao?" Bạch Kiến Bình bất mãn nói một câu, liền vội không lưng đi nhặt Tiểu Bạch ngươi Lan cái, quan trọng không?" "Sạn sạn ba ta đầu quá ngao. Cứu mụ này cái thí nhi hắc, nàng đều mặc kệ ta, còn dùng gì ổ data, ta thật thê thảm la ba. Cảm ơn mọi người khen thưởng." Ám dược 10.000 tệ. Thư hữu 202005231311417970 10.000 tệ. Hoa gian có hoa bia gian say 5.000 tệ. Phong không điên 3.000 tệ. Tiểu phi miêu 001-1400 tệ. Tây 1.100 tệ. Sa đoạ thần ma chi dực, nước sôi cá bơi, lý dễ cây, thần nguyệt dù duyên, thật tam quốc vô song, trọng tài chính y, tài dẹt, tô mai đảo gió, hoàng hưởng lạc 1.000 tệ. Mọ sách lây, vào đông trói trang 600 tệ. Thư hữu 201907190931314 29, chúc tự người, Phan A A, 18 tử hoa nợ 500 tệ. Thư hữu 201811130735552630, xì ạc 12300 tệ. Nhẹ nhõm một khắc. Điều đỉnh 200 tệ. Tuấn cũng ca ca 117 tệ. Yêu ma quỷ quái, nho nhỏ huyết thần, hồi ức cùng phương xa, ngày rằm thư hữu, thích học tập mèo ba chân, lão tham ăn giá lâm 100 tệ. Lại câu một phiếu cuối tháng cùng phiếu đề cử tắc, xếp hạng rơi hảo nhiều. Chương 219, hồng bao. Ngươi trảo tử vừa khốc liệt. Ngươi hôm nay thật kỳ quái nào. Mã Lan Hoa nói. Tiểu Bạch vuốt một cái nước mắt, ta nghĩ mãi mãi lao. Vừa mới điện thoại không là video sao? Mãi mãi hảo thật sự, ngươi cũng hảo thật sự, nàng thật là cao hứng. Mãi mãi lại lao lao. Mã Lan Hoa há hốc mồm, lập tức lâm vào trầm mặc bên trong, không biết nói nên nói cái gì an ủi nàng. Cứu mụ, ngươi cũng lao lao, các ngươi đều lao lao. Mã Lan Hoa lập tức trầm mặc không hạ đi, lao cái truy, ta chỗ nào lao lao. Đừng có suy nghĩ lung tung, đi đi đi, đi học đi, tìm tiểu bằng hữu chơi, ngươi liền là nghĩ hơi nhiều, cẩn thận lao nhanh nào. Có tiểu bằng hữu bồi, qua hoa tử hẳn là sẽ rất nhanh thoát khỏi trầm thấp cảm xúc đi. Trương lão sư sớm. Trương lão sư. Ngài hảo Trương lão sư. Trương Thán đi tới công ty, một đường thượng không ngừng gặp được người cùng hắn chào hỏi, trong lòng kỳ quái, tuy nói bình thường cũng có người cùng hắn chào hỏi, nhưng không hôm nay như vậy nhiều. Thằng đến có người nói cho hắn biết, nữ nhân 30 dạ tỉnh bắt được thứ nhất. Như vậy nhanh a. Cao Tiểu Lan văn phòng, Trương Thán nghe xong nàng giới thiệu, có chút giật mình. Hắn nghĩ tới nữ nhân 30 có thể cầm tới thứ nhất, nhưng là không nghĩ đến sẽ như vậy nhanh. Tô Lan mặt trái tin tức vừa mới làm sáng tỏ không mấy ngày, dạ tỉnh vậy mà thoáng cái liền lên tới, trực tiếp vượt qua cây xoài đài truyền hình rốt cuộc đợi đến ngươi, chiếm cứ dạ tỉnh đứng đầu bảng. Ngươi hôm nay không tới tham gia tuần hội nghị thường kỳ, quá đáng tiếc, Chu bộ trưởng hào không keo kiệt khen ngươi, làm biên kịch nhóm đều hướng ngươi làm chuẩn. Cao Tiểu Lan cười nói, Trương Thán quả thực là nàng phúc tinh, hai người hợp tác qua hai bộ kịch, đều đạt được thành công lớn. Nàng nguyên bản chỉ là một cái không có cái gì danh tiếng nhà sản xuất, không cái gì đem ra được thành tích, trung quy trung cụ, tại sản xuất nhà máy thuộc về tiểu trong suốt. Nhưng hảo liền hảo tại nàng là tiểu trong suốt, cho nên tiểu hí cốt này loại tiểu hài tử diễn mới có thể không ai muốn mà vứt cho nàng. Hiện giờ, nàng lý lịch có trọng trọng hai bút, tại công ty cùng nghiệp nội, địa vị cùng danh vọng đều không giống nhau, không biết được nhiều ít người hâm mộ ghen ghét. Trương Thán chỉ là kích động một chút, rất nhanh tỉnh táo lại, nói, bắt lấy đệ nhất danh, xác thực ý nghĩa không tầm thường, chúng ta có phải hay không cân nhắc cấp kịch tổ người phát cái hồng bao. Cao Tiểu Lan vẫn luôn tại vụng trộm quan sát Trương Thán, âm thầm gật đầu, trong lòng càng thêm cao nhìn mấy lần. Vốn dĩ vì cầm tới thứ nhất danh, Trương Thán hẳn là thực kích động đi, nhưng cũng chính là như vậy một chút, ngay lập tức nghĩ đến, thế nhưng là cho kịch tổ công tác nhân viên phát hồng bao. Phát hồng bao là hẳn là, chúng ta thương lượng một chút, kêu lên Trương đạo. Cao Tiểu Lan nói, TV kịch dạ tình như vậy hảo, về tình về lý, đều phải phát hồng bao cảm tạ đại gia một phiên. Như vậy đại nhất bộ kịch, không là nhà sản xuất, biên kịch cùng đạo diễn cộng thêm mấy cái diễn viên chính liền có thể chế tạo ra tới, phía sau màn công tác nhân viên cùng với nhân vật diễn viên nhóm đều tận tâm tận lực, này là đại gia hợp tác kết tinh. Trạng vạng tối thời điểm, Cao Tiểu Lan cùng Trương Thán cùng nhau đi tới kịch tổ, Trương Đồng Thuận chính tại đóng phim, nhưng rất nhanh kết thúc. Cút. Hôm nay quay chụp liền đến này bên trong, kết thúc công việc. Trương Đồng Thuận cầm một cái đại loa, nói tiếp, nhưng là trước không cần vội vã đi, có cái tin tức tốt nói cho đại gia. Tô Lan mấy cái diễn viên chính không khỏi dừng lại bước chân, công tác nhân viên cũng không lại thu dọn đồ đạc, đứng tại chỗ trước hết nghe Trương đạo nói chuyện. Tô Lan xem liếc mắt một cái Trương Đồng Thuận phía sau Trương Thán, phía trước vẫn luôn không thấy được hắn, hẳn là vừa mới đến đi, Trương đạo nói tin tức tốt chẳng lẽ cùng Trương Thán có quan hệ. Hôm qua TV kịch dạ tỉnh ra tới, nữ nhân 30 bắt được thứ nhất danh. Trương Đồng Thuận tiếng nói vừa rơi xuống, đám người đầu tiên là ngu ngơ một chút, tiếp nghị luận nhau nhau, cuối cùng đều cùng Trương Thán cùng một chỗ vỗ tay, tiếng vỗ tay dần dần bị lớn, giống như là thủy triều, còn có người huýt sáo reo hò. Tô Lan đại hỉ, tay bị bên cạnh Trần Phi nhãn nhíu đau. Tô, chúng ta diễn viên chính TV kịch bắt được dạ tỉnh thứ nhất. Trần Phi nhã mừng rỡ không thôi. Tô Lan gật đầu, vạn vạn không nghĩ đến, nàng thế nhưng diễn viên chính một bộ dạ tỉnh thứ nhất TV kịch. Nàng nhìn thấy Trương Thán hướng nàng cười cười, chính mình cũng tiêu ý hiệp như hoa đáp lại, thật muốn cảm tạ Trương Thán, ban đầu là hắn đề cử nàng biểu diễn Vương Mạn Nghi, hơn nữa cho nàng mở không thiếu bếp nhỏ, trợ giúp nàng thuận lợi bắt lại nữ chủ này cái nhân vật. Lúc trước cắt tinh nữ diễn viên như vậy nhiều, nàng tại này bên trong cũng không đột xuất. Trương Đồng Thuận còn tại nói chuyện, này là lần thứ nhất, nhưng tuyệt không là cuối cùng một lần, chúng ta còn muốn không ngừng cố gắng, tranh thủ ngày ngày cầm thứ nhất. Hiện tại, đều lại đây, Cao tổng cùng Trương biên kịch cùng ta thương lượng, như vậy vui mừng thời điểm, đắc cấp đại gia bày tỏ một chút, cảm tạ đại gia cố gắng a, cho nên chúng ta chuẩn bị hơn bao, người người đều có phần, đều lại đây lĩnh. Trương Thán cùng Cao Tiểu Lan, cùng với Trương Đồng Thuận, Hồ Chu Tính chung bốn người, vội vàng cấp đại gia phát hơn bao. Mấy vị diễn viên chính chờ tại cuối cùng, đương công tác nhân viên cùng mặt khác diễn viên đều lĩnh xong sau, Trương Thán cùng Cao Tiểu Lan mới lấy ra cho các nàng hơn bao, một người một cái to lớn. Cảm ơn Trương lão sư, cảm ơn Cao tổng. Trương Đồng Thuận đứng ở một bên xem, hắn thường xuyên cùng diễn viên chính nhóm tại cùng một chỗ, cho nên này cái cơ hội lưu cho Trương Thán cùng Cao Tiểu Lan. Hồng bao phát xong, Trương Đồng Thuận hỏi, sở hữu người đều dẫn tới đi. Dẫn tới làm, cảm ơn Trương đạo. Trương Đồng Thuận nói, thức ăn mừng tạm thời đi lại, lập tức chúng ta muốn đóng máy, đến lúc đó sẽ cùng nhau nâng chén tổng khánh. Hành, hôm nay tới đây thôi, đại gia đều có thể về nhà. Không ít người top 5 top 3 tập hợp một chỗ rời đi, mặc dù kịch tổ không thu xếp liên hoan, nhưng là bọn họ lén bên trong có thể. Trương Thán, ngươi buổi tối có chuyện gì sao? Tô Lan lại đây, nhỏ giọng dò hỏi. Nàng còn xuyên đồ hóa trang, không có đổi lại. Này là một điều màu xanh nhạt toái hoa váy dài, mặc dù không thể hiện hào dáng người, nhưng là cao gầy, thực hiện khí chất, thực tiên. Có sự tình. Trương Thán nói. Tô Lan có chút thất vọng, lại nghe Trương Thán nói, nhưng không là rất quan trọng, có thể thoái thác, nghe ngươi an bài liền là. Tô Lan cấp hắn một cái đẹp mắt bạch nhãn, nói, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Hảo A, Trương Thán nói, tâm nghĩ Chu Lệ không đến đây đi. Hắn len lén liếc liếc mắt một cái Dương Châu, Dương Châu tránh đi tầm mắt, không cấp hắn bất luận cái gì ám kỳ, này cái tiểu trợ lý trải qua chụp ảnh chung sự tình, hảo giống như thành thục rất nhiều. Vậy thì chờ lát nữa cùng một chỗ đi thôi, ta trước đi tháo trang sức. Tô Lan nói xong cũng đi. Trương Đồng Thuận cùng Cao Tiểu Lan đi tìm tới, cũng nói, chúng ta tối nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Trương Thán, vậy nhưng thật không khéo, ta đã có hẹn. Trương Đồng Thuận không nhìn thấy Tô Lan hẹn hắn đi qua, cho nên nói, nếu như là nam, kia liền đẩy, theo chúng ta đi, nếu như là nữ sinh, vậy coi như lấy đại cuộc vì trọng. Cao Tiểu Lan cười nói, vì cái gì gọi lấy đại cuộc vì trọng? Trương Đồng Thuận, Trương Thán vẫn còn độc thân đâu, trước mắt thoát đơn nhất quan trọng. Trương Thán theo túi bên trong lấy ra hai cái hồng bao, nói, ta này bên trong còn có hai cái. Trương Đồng Thuận, nhiều ra tới. Trương Thán, kia đảo không là, là cấp Tiểu Bạch cùng Mã Lan Hoa, các nàng không tại, cho nên ta đi cấp lão Bạch. Cao Tiểu Lan nói, trước từ từ, ta này bên trong cũng có hai cái nhiều, các ngươi ai muốn? Trương Thán đi tìm Bạch Kiến Bình, lo lắng hắn đi trước, cấp Trương đạo đi. Hắn đang ngắm hai mắt, hơi mỏng hồng bao, là kém nhất một đường, hắn trừng mắt, cấp Trương đạo đi, Trương đạo đều gầy. Nhưng là Cao Tiểu Lan nói, cấp Trương đạo cũng không dám muốn. Các ngươi một cái người một cái, này là công ty cấp, Chu bộ trưởng cho các ngươi bao. Trương Đồng Thuận sờ một chút, kinh ngạc nói, nha, tựa như là Trương thẻ ngân hàng ở bên trong. Trương Thán lập tức dừng lại bước chân, chuyển trở lại đón đi hồng bao, nói, cũng không biết nói như thế nào cảm tạ Cao tỷ, cho ta nhóm lao Trương cùng Tiểu Trương tranh thủ như vậy hảo phúc lợi. Đúng, Cao tỷ, người chính mình đâu? Cao Tiểu Lan cười nói, đừng lo lắng, ta cũng có. Bạch Kiến Bình đi tàu địa ngầm về đến nhà, mừng khắc khởi, đem ba cái hồng bao chỉnh chỉnh tề tề đặt tại bàn bên trên. Không cần nhìn, giấy nhất này cái là cho ta. Bạch Kiến Bình đắc ý nói, này cái xác thực là hắn thu được, mặt khác hai cái hơi mỏng là sau tới Trương Thán cấp. Hắn mừng khấp khởi mở ra tới vừa thấy, sạn sạn, hảo nhiều lông da da ngao. Xuất hiện tại trước mắt là một sấp thật dày màu đỏ tờ, hoàng hắn mặt mày hớn hở, chỉ là quá nhiều, có chút khó sổ, số ba lần, mỗi một lần chữ số đều không giống nhau. Làm truy, Bạch Kiến Bình có chút nhục trí, làm vì Tiểu Bạch gia học lịch cao nhất người, thế nhưng đến không hết này một sấp tiền mặt. Thẳng đến, hắn theo hồng bao bên trong lấy ra một tấm màu hồng tờ giấy nhỏ, mặt trên có hắn tên, còn có một chuỗi chữ số. Chữ số hắn nhận biết, 5000. Bạch Kiến Bình xem này tờ giấy mà người, nói, ta thật là một cái ngu ngơ nhi. Hắn sổ ba lần, mỗi có một lần đều không là này cái chữ số, nhất tiếp cận là 4900. Cấp chính mình lưu điểm thời gian, tha thứ chính mình sau, hắn tâm tình thật tốt, tiếp tục hủy đi hồng bao. Qua hoa tử hảo giàu thương nao, như vậy mỏng, phỏng đoán không hề có cái gì ý tứ. Trước mở ra là Tiểu Bạch hồng bao, một chương mao già già cũng không thấy, chỉ rơi ra tới một cái thẻ cùng một tờ giấy. Bạch Kiến Bình thế nhưng phát hiện tấm thẻ là thẻ ngân hàng. Hắn nhanh chóng xoay chuyển tờ giấy, chỉ gặp được mặt thình lình viết, Bạch Xuân Hoa, 10000 nguyên. Thật nhiều cái không, Bạch Kiến Bình tử tế sổ sổ, lại không cách nào tha thứ chính mình, một cái tiểu bằng hữu, như thế nào so hắn nhiều gấp đôi. Này không khoa học tắc. Chương 220, gà. Bạch Kiến Bình làm một hồi nhi tâm lý xây dựng, rốt cuộc thăng bằng nhất điểm điểm, không lại vì chính mình so ra kém 4 tuổi tiểu bằng hữu mà khổ sở. Hắn mở ra Mã Lan Hoa hồng bao, đồng dạng là không thấy được Mao Gia Gia. Hắn lập tức biết, hắn gia bà nương cũng so hắn cường ngao. Quả nhiên, hồng bao bên trong rơi ra một trương thẻ ngân hàng cùng tờ giấy nhỏ. Tờ giấy nhỏ bên trên viết là: Mã Lan Hoa, 10000 nguyên. Hảo a, hai người đều là một vật khối. Cái này khiến hắn mặt đặt ở nơi nào? Nha a, chào từ mặt trời mọc từ hướng tây lao. Trạng vạng tối lúc, Mã Lan Hoa cùng Tiểu Bạch về đến nhà, xem đến bàn ăn bên trên đã làm tốt cơm tối, rượu cũng dọn lên, Bạch Kiến Bình một cái ngồi tại kia bên trong, ưu thai du thai uống tiểu tiểu. Mã Lan Hoa vây quanh bàn ăn đánh giá, hảo phong phú một bữa, có cá có thịt. Nha a, chào tử cứu cứu ngươi gửi mấy ăn liệt. Ta liệt. Tiểu Bạch bò lên trên cái ghế, đem cặp sách nhỏ quải tại Bạch Kiến Bình cổ bên trên, nhìn chằm chằm bàn bên trên cá bãi bãi cùng rát rát, chảy nước miếng. Chu cái gì sao, đem túi sách bao quải ta cổ bên trên. Ngươi bột tử thô tắc. Cứu cứu, ta muốn ăn. Bạch Kiến Bình đem nàng cặp sách nhỏ ném tới sofa bên trên, không ném chuẩn, rơi mặt đất bên trên. Tiểu Bạch ồn ào, cứu cứu chủ cái gì khi dễ ta cặp sách nhỏ. Thật xin lỗi, ta không là có ý. Tiểu Bạch, nghĩ ăn thì ăn tắc, tối nay là cứu cứu làm bữa tối sao, mau ăn, mau ăn, này bên trong có ngươi thích uống tiểu hùng đồ uống hai bình đều là ngươi. Cảm ơn cứu cứu. Tiểu Bạch cao hứng nói không lại không cấp uống trước đi đem cặp sách nhỏ nhặt lên, sau đó mới chạy về tới, Mỹ Tư Tư hít một hơi tiểu hùng, ba thích cầm lấy đũa liền muốn ăn rát rát, này lúc Mã Lan Hoa nói chuyện, Tiểu Bạch, cẩn thận có độc ngao. Tiểu Bạch lập tức không dám hạ đũa, không yên tâm hỏi, cứu cứu, ngươi không hề có hạ độc bá. Ta hạ cái truy. Ngươi đừng có giết ta tắc, ta còn là cái hoa hoa, ta chỉ là thích ăn rát rát cùng cá bãi bãi. Ngươi nghĩ ăn thì ăn, ta lại không hề có ngăn đón ngươi. Cứu mụ toa cẩn thận có độc ngao. Nơi nào đến độc? Ta chính mình đều ăn. Ngươi nghĩ không mở sao? Qua hoa tử, ngu ngơ nhi. Vì sao tử mắng ta? Ngươi rốt cuộc có ăn hay không? Ta ăn sẽ không chết không? Ngươi một cái hoa hoa, chảo tử như vậy sợ chết liệt. Ngươi chảo tử nghĩ sao? Ta cũng còn không hề có lớn lên liệt, ta vì sao tử muốn chết? Ngươi lo lắng cái nào có độc? Ta ăn cho ngươi xem một chút. Này cái, còn có này cái. Tính một cái, ta toàn bộ ăn một lần cho ngươi xem. Bạch Kiến Bình tâm mệt, đem thức ăn trên bàn đều ăn một lần, mới khiến cho Tiểu Bạch yên tâm, cấp cứu cứu rót một chén rượu, mị từ từ ăn rát rát. Mã Lan Hoa không đầy một lát cũng leo lên ngồi tới, hỏi, chảo tử hôm nay có cái gì hỷ sự sao? Hắc hắc. Bạch Kiến Bình nguôi một ngụm rượu, mị từ từ gắp thức ăn ăn, liền là không nói, lại bắt đầu thừa nước đục thả câu. Mã Lan Hoa ghét bỏ nói, quỷ mê nhợt mắt, xem đến ngươi này cái quỷ bộ dáng ta liền đến khí, ngươi toa còn là không toa, không toa ta liền đem ngươi rượu đảo ao bên trong. Bạch Kiến Bình mau đem bình rượu bảo vệ tốt, theo túi bên trong lấy ra ba cái hồng bao, thả bàn ăn bên trên, nói, hôm nay kịch tổ phát hồng bao, Trương lão bản tự mình cho ta phát, ba cái, ta một cái, Tiểu Bạch một cái, còn có ngươi một cái, lấy được. Còn có ta a Tiểu Bạch kinh hỉ, cầm lấy một cái hồng bao, mở ra tới xem, thất vọng không thôi, chào tử cho ta hai cái giấy phi phi liệt. Ta không muốn giấy phi phi. Đem hồng bao thả trở về bàn bên trên, bỏ đi như giày rách, xem đến khắc một cái rõ ràng dày ra một mạng lớn hồng bao, cực nhanh sờ đi, vừa thấy, cười to, hoắc hoắc hoắc ba đây mới là Trương lão bản cho ta hồng bao, cảm ơn Trương lão bản. Kia không là cho ngươi, kia là cho ta. Này chính là cho ta, kia cái giấy phi phi mới là cho ngươi. Tiểu Bằng Hữu ngươi đừng có quá phách lối nào. Cứu cứu ngươi khi dễ ta túi xách bao, lại nghĩ khi dễ Tiểu Bằng Hữu có phải hay không? Mã Lan Hoa hỏi Tiểu Bạch, cho ta xem một chút. Cho ngươi, cứu mụ, thật nhiều tiền tiền nào, ta phát tài có phải hay không? Nàng đem hồng bao cấp Mã Lan Hoa, thật một đại xếp trăm nguyên tờ. Lão Bạch, đây đều là kịch tổ cho ta nhóm. Sai. Bạch Kiến Bình lại ưu thai du thai trước tiên đem rượu trong ly làm, mới nói, này là cho ta một cái người, cùng các ngươi không có quan hệ. Này là bao nhiêu tiền sao? Ngươi đếm một chút sao, bất quá ta đánh cược ngươi đếm không hết tắc. Một vạn khối tiền hảo nhiều ngao. Này là cho ngươi. Ta đây cùng Tiểu Bạch liệt. Tiểu Bạch chen vào nói, cho ta nhóm là giấy phi phi, ta mới không muốn. Mã Lan Hoa nói, hảo, Tiểu Bạch nói hai lần không muốn, ta đây cầm đi. Cứu mụ cho ngươi cho ngươi. Tiểu Bạch chuyên tâm đối phó rất rát, không nghĩ tới bị thiệt lớn. Thật nhiều tiền ngao. Mã Lan Hoa nói, đem thẻ ngân hàng đều thu vào, tiền mặt cũng lấy đi, muốn giấu tới, nói đợi chút tổn ngân hàng đi. Không là Bạch Kiến Bình vội vàng đặt chén rượu xuống, rốt cuộc không lại Vân Đạm Phong khinh trăng bước, lão Mã ngươi đem ta tiền lấy đi trụ cái gì? Ngươi tiền? Ngươi tiền không là ta tiền. Không là, kia là ta tiền lương sao? Ngươi tiền lương không là ta tiền lương. Ta là ta, ngươi là ngươi, chúng ta là hai người, có hai cái nhân cách khác nhau. Cái gì? Nhân cách? Nhân cách là cái gì? Nhân cách chính là vì người tư cách. Ngươi không muốn quang uống rượu tắc, cũng ăn chút đồ ăn sao, củ lạc cũng được lao. Tiểu Bạch cấp ngươi cứu cứu kẹp một hạt củ lạc, hắn muốn say lao. Tiểu Bạch lập tức gấp một hạt củ lạc, đông một chút, ném vào Bạch Kiến Bình rượu bên trong. Cứu cứu ngươi ha ha xem, củ lạc ngâm rượu rượu, hảo hảo uống ngao, cùng Tiểu Hùng đồ uống đồng dạng. Ngươi, các ngươi hai cái ba khí ta quỷ hỏa bốc lên. Cơm nước xong xuôi, Bạch Kiến Bình theo thật sát Mã Lan Hoa bên cạnh, thao thao bất tuyệt, chính là vì muốn về hắn kia một vạn khối tiền. Ngươi cho ta một nửa cũng được tắc. Bạch Kiến Bình ủy khúc cầu toàn, hắn đã không chống cậy và có thể toàn bộ cầm lại, chỉ hy vọng chính mình đệm đi ra ngoài kia 5000 có thể cầm về, kia là hắn nhiều năm để giành được tiểu kim cô a. Mã Lan Hoa căn bản không đáp hắn lời nói, mà là nói, chúng ta có hảo hảo cảm tạ Trương lão bản tắc, lão Bạch ngươi đi mua gà, ngày mai chúng ta làm đồng đồng kê cùng bắt bắt gà. Trương lão bản lại không là diều hâu, ăn như vậy nhiều gà trụ cái gì sao? Tiểu Bạch toa Trương lão bản thích ăn gà sao? Qua mấy ngày liền muốn lập đông lao, đến lúc đó chúng ta thỉnh Trương lão bản tới làm khách là được, lập đông sau, chúng ta sẽ phải về nhà lao, thuận tiện cùng Trương lão bản cáo biệt tắc. Đúng, ta hồng bao có thể không thể trả cho ta. Kia ngày cơm tối ta tới làm, ta muốn có tiền mua thức ăn tắc, lão Mã, ngươi xem, này dạng được hay không? Ngươi gọi ta cái gì? Tiểu tiên nữ phun. Khách sạn bên trong, Trương Thắng chính tại Tô Lan bao phòng bên trong làm khách, cùng ở tại còn có Dương Châu. Ai nha, Lị tỷ đi như thế nào như vậy nhanh, ta còn nghĩ cảm tạ nàng lần trước mời ta ăn cơm đâu. Trương Thắng nói. Biết được Chu Lị không tại, hắn trong lòng cao hứng, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, không chỉ có không thể, hơn nữa còn muốn biểu hiện ra một ít không bỏ. Tô Lan nói, nàng hậu thiên liền trở lại, đến lúc đó ngươi lại mời nàng đi. Chúng ta vì cái gì muốn ăn đồng đồng kê? Trương Thắng lập tức chuyển rời chủ đề. Giờ phút này, hắn chính tại phòng bếp bên trong làm đồng đồng kê, Tô Lan cũng tại. Thượng một lần Tô Lan làm qua, nhưng là tự nhận là chẳng ra sao cả, hôm nay thỉnh Trương Thắng ăn cơm, đương nhiên không thể bất này đạo đã biết Trương lão bản yêu nhất đồ ăn. Thời tiết chuyển lạnh, là ăn món cay tứ xuyên hảo thời điểm a. Tô Lan nói. Nàng đưa đầu nhìn nhìn nồi bên trong, nói, lại thêm chút quả ớt đi, còn không đủ cay. Trương Thắng vội vàng nói, đã rất cay. Cùng lần trước so kém xa, ngươi không là thích ăn cay sao? Ta là ăn cay, nhưng là ngươi cùng Châu Châu không thể ăn cay, cho nên còn là thiếu thả điểm quả ớt tốt nhất, ăn nhiều quả ớt, mặt bên trên dễ dàng dài đậu tử. Vậy chính ngươi xem làm đi, nhất chủ yếu chính là ngươi ăn vui vẻ. Ta trong lòng tại nhỏ máu, Trương Thán trong lòng tự đủ, nhưng lại tương đối may mắn, còn hảo hắn này lần chủ động yêu cầu làm bổng bổng kê, không phải không biết nói bị Tô Lan cùng Dương Châu thả nhiều ít quả ớt, ăn buổi tối sẽ khô nóng không chịu nổi ngủ không được. Trương Thán cùng Tô Lan cùng một chỗ xuống bếp, làm ba món ăn một món canh, rất đơn giản, món ăn hàng ngày, duy độc một chậu bổng bổng kê tỏ ra cách không vào. Và sắc hương vị đều đủ. Tô Lan là cái thực có sinh hoạt nghi thức cảm giác người, xem cái bàn bên trên đồ ăn, thực có thành tựu cảm giác, còn dùng tay thu chụp Trương ảnh chụp. Trương Thán thăm dò dò hỏi, "Tô Tô, ngươi bình thường thực yêu thích chụp ảnh đi?" "Đúng thế, nhanh ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị ăn cơm." "Châu Châu, đem tủ lạnh bên trong cocktail lấy ra." "A, ngươi chạy kia đi, mau tới đây ngồi xuống." Dương Châu đã ma thẳng đến cửa một bên, túi sách đều cầm tại tay bên trong. "Ngạch ha ha, Tô Tô tỷ, thật là không tốt ý tứ, vừa mới tiếp vào đồng học điện thoại, nói muốn tới xem ta muốn đi cùng học lớp, ngươi xem, ta tối nay có thể không thể nghỉ." "Ngươi có đồng học tại Phổ Giang sao? Như thế nào trước kia không đã nghe ngươi nói?" "Trước kia không có, nhưng là hiện tại có." "Ân, nàng hôm qua vừa tới đâu, đi công tác đến Phổ Giang." "Hành, vậy ngươi đi đi, về sớm một chút." "Hảo, cảm ơn Tô Tô tỷ." Dương Châu ra cửa, trở tay đóng lại, động tác hàm tiếp nhanh chóng tự nhiên, không có phát ra một chút xíu thanh vang. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc sao, sướng sở ai quan 200 lần đều có thể nắm giữ một ít kỹ xảo. Nàng một trận chạy chậm, vào thang máy, đóng cửa, đại đại tùng khẩu khí, nghĩ đến sắp đi mặc lỉnh 3 sao phòng ăn tiệc, tâm tình phá lệ kích động. Nàng lấy điện thoại di động ra, quả nhiên có Trương lão sư chưa đọc thư tức. Một câu lời nói không có, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một cái hòm bao. Dương Châu âm thầm gật đầu, nháy mắt bên trong lĩnh hội tới Trương lão sư ý tứ. Dương Châu đi, phòng bên trong lập tức an tĩnh xuống tới, Tô Lan lúc này mới ý thức được, nhà bên trong chỉ còn lại có nàng cùng Trương Thán. Mà Trương Thán, ngoại hiệu Trương Hải Vương đâu? Tủ lạnh bên trong có cocktail là sao? Ta đi lấy hai bình tới. Không, không không không, không muốn đi. Nàng đều khẩn trương nói lắp. Ăn bổng bổng kê không uống rượu, tựa như ăn cơm không có lão mẹ nuôi. Không có việc gì, tới một điểm. Tô Lan trong lòng có điểm sợ, nàng liền là lo lắng có sự tình sao. Quân đính tại ta tối nay đổi mới 2 chương phía trước đã vượt qua 3000, nhưng là đổi mới sau lại rơi trở về. Khen thưởng ta ngày mai lại thống kê cảm tạ à, tối nay có điểm cảm lạnh, đầu hảo trướng đau quá, trước nghỉ ngơi. Chương 221, muốn đi hội kiến Trương lão sư. Tô Lan đại tán, nhan giá trị cao, diễn kỹ hảo. Phấn phấn, ta nữ thần a. Rõ ràng mới 22 tuổi, vì cái gì diễn 30 tuổi nữ nhân cũng như vậy hảo? Rõ ràng là cái ngốc bạch ngọt, lại bị vô lương truyền thông nói xấu thành nữ yêu tinh. Ta liền nói Tô Lan không có khả năng ngang tàng hướng hách, hóa ra là chính mình ngốc hồ hồ bị chen đến xê vị. Rốt cuộc làm sáng tỏ. Vài ngày trước hát phấn nháo thật hung, dọa đến ta đều không dám nói chuyện. Tô Lan ta yêu ngươi. Mạng lưới bên trên, liên quan tới Tô Lan bình luận đặc biệt nhiều, đặc biệt là tại đi qua mặt trái tin tức sau, nàng nhân khí cực tốc bắn ngược, bắt được không thiếu người qua đường phấn. 22 tuổi Tô Lan, mới vừa vặn đại học tốt nghiệp, lại tại vai diễn 30 tuổi Vương Mạn Ni lúc, biểu hiện càng ngày càng thành thục, diễn kỹ rõ ràng trưởng rất nhiều. Này là nàng sự nghiệp mới cao phong. Tô Tô này phần sự nghiệp quy hoạch ta không có ý kiến, đỉnh hảo, ta chuyển cho nàng, làm nàng nhìn xem. Bác Bình, Tinh Quang Giải Trí công ty. Tô Lan quản lý người Chu Lệ chính tại cùng công ty phó tổng thảo luận Tô Lan chức nghiệp quy hoạch vấn đề. Hiện tại Tô Tô là công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chúng ta muốn hoa càng nhiều tâm nghĩ, rèn sắt khi còn nóng. Công ty phó tổng nói, ai có thể nghĩ tới nữ nhân 30 có thể như vậy hòa đâu, mặc dù trong lúc trải qua mặt trái tin tức, nhưng là hảo tại đã làm sáng tỏ. Đúng, này lần sự tình, chúng ta thật muốn cảm tạ nhân gia Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy. Phó tổng nói, hắn cùng Chu Lệ tận lực, nhưng là buổi đấu giá từ thiện chủ sự Phương không để mặt mũi, làm người vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hảo tại Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy kịp thời ra tay, vô cùng đơn giản liền giải quyết. Chu Lệ nói, kia là đương nhiên, này lần ít nhiều bọn họ. Phó tổng nói, ta nghĩ tại nữ nhân 30 quay chụp kết thúc phía trước, đi một chuyến Phổ Giang, hội kiến một hạ sản xuất nhà máy lãnh đạo, ngươi xem an bài thế nào một hạ. Ngươi đi hội kiến sao? Chu Lệ nho nhỏ kinh ngạc một chút, cảm thấy khả thi, củng cố một hạ hai bên quan hệ, đối bọn họ trăm lợi không một hại, nói, hành, ta cùng bọn họ liên hệ. Phó tổng trước đây không có cùng Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy đã từng quen biết, cho nên hỏi nói, vậy ngươi xem, ta nên hội kiến người nào tương đối hảo? Cấp bậc cao, nhân gia khả năng không để ý hắn, lẫn nhau không giao tình sao? Hắn này cái giải trí công ty phó tổng đặt tại bên ngoài nổi tiếng, nhưng là tại Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy này loại trăm năm nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty trước mặt, thật không đáng chú ý. Nhưng là cấp bậc thấp, lại không có ý nghĩa. Này bên trong phân cấp năm chắc, yêu cầu Chu Lệ cung cấp đề nghị, nhưng là Chu Lệ cũng làm khó. Nàng đối sản xuất nhà máy không quen, trước kia có qua một chút tiếp xúc, nhưng lẫn nhau chỉ là gật đầu giao, trao đổi danh thiếp này loại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể theo nữ nhân 30 hạ thủ, đạo diễn Trương Đồng Thuận là một cái, nhà sản xuất Cao Tiểu Lan. Nàng một lần đều không gặp qua, không biết nói Tô Tô cùng nàng có hay không có giao tình, đến lúc đó có thể giận dỗi, Trương Thán. Trương Thán không sai, không. Trương Thán hẳn là trọng điểm. Nàng chấm ngâm một lát sau, nói, nữ nhân 30 nhà sản xuất Cao Tiểu Lan, đạo diễn Trương Đồng Thuận, cùng với biên kịch Trương Thán, này ba cái cần thiết hội kiến. Này bên trong, ta cảm thấy Trương Thán là trọng điểm. Trương Thán, biên kịch là trọng điểm. Nhà sản xuất hẳn là trọng điểm đi. Phó tổng nói. Nhà sản xuất phụ trách toàn bộ kịch đối ngoại câu thông hiệp điều hòa kéo tài trợ kéo tài chính, tiếp xúc đều là cao tầng, giao thiệp rộng, có thể số lượng lớn, giống như nữ nhân 30 hiện tại như vậy hỏa, Cao Tiểu Lan càng thêm là hương bánh trái. Nhà sản xuất đương nhiên quan trọng, nhưng là biên kịch Trương Thán càng quan trọng a. Chu Lệ nói. Phó tổng hứng thú nâng hậu, Chu Lệ khẳng định sẽ không nói nhảm, do hỏi, nói thế nào? Chu Lệ, ngươi biết nữ nhân 30 này bộ kịch là như thế nào đã được duyệt sao? Phó tổng trong lòng tự nhủ ta đương nhiên không biết nói, tại Tô Lan tiếp diễn phía trước, ta thậm chí không biết nói có như vậy một bộ kịch. Là Trương Thán khởi xướng. Hắn am hiểu sâu nói chuyện phiếm nghệ thuật, phụng người thủ pháp. Chu Lệ gật đầu nói, không sai, này bộ kịch không chỉ có là Trương Thán viết, hơn nữa cũng là hắn khởi xướng, thậm chí đạo diễn cùng nhà sản xuất đều là hắn tìm. Phó tổng nói, xem bộ dáng hắn là một vị đại biên kịch, thật trẻ tuổi a. Chu Lệ, Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy có như vậy đại quyết đoán, không phải nhân già sao có thể trăm năm trưởng thành? Phó tổng rất tán thành, xác thực, đã sớm nghe nói Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy đối biên kịch này cái cương vị rất xem trọng. Chu Lệ nói, này còn không chỉ, này lần Tô Tô sự tình, cũng là hắn một cái người giải quyết. Hắn cùng Phổ Giang đài truyền hình cao tầng cũng nhận biết. Nàng đã từng nghe Dương Châu nói qua, Tô Tô đại học đồng học tìm Phổ Giang đài truyền hình cao tầng nói nghiệp vụ, Tô Tô ra mặt không có thể giải quyết, cuối cùng là Trương Thán giúp một tay, lại tăng thêm này lần mặt trái tin tức, cho nên nàng có thể đoán được, Trương Thán hẳn là nhận biết nhân gia cao tầng. Phó tổng hỏi, Trương Thán sau lưng có rất sâu quan hệ, có năng lực lại có quan hệ hệ, có lẽ đây mới là Trương Thán có thể số lượng lớn nguyên nhân, Phó tổng như vậy nghĩ đến, Chu Lệ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có khả năng rất lớn. Nàng lại nói, ta nghe Dương Châu nói, Dương Châu là ai? Liên là Tô Tô trợ lý. Nàng nói Trương Thán cùng sản xuất nhà máy ký kết hiệp ước là xính nhiệm hợp tác chế, này là đại biên kịch mới có thể cầm tới hiệp ước. Chu Lệ một phen, làm phó tổng càng thêm nhất định phải đi hội kiến Trương Thán, kia, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái vấn đề. Này vị Trương biên kịch yêu thích là cái gì? Hảo tại còn có thời gian, làm Tô Tô hỏi thăm một chút, ta này một bên tính nhắm vào chuẩn bị một chút. Chu Lệ lấy điện thoại di động ra nói, không cần nghe ngóng, ta này bên trong có thực kỹ càng, hắn thích ăn nhất đồng đồng kê. Tính, quá nhiều, ta liền không từng chữ đọc, ta hẹ chặt phát cho ngươi. Hẹ chặt phát 3 điều mới phát xong, 1-2 ngàn chữ. Phó tổng tán thưởng Chu Lệ công tác làm đúng chỗ, Chu Lệ cười nói, đây đều là Dương Châu bình thường lưu tâm. Phó tổng nói, Dương Châu a, này dạng nhân viên coi như không tệ, muốn hảo hảo bồi dưỡng. Cùng phó tổng nói xong sự tình, Chu Lệ theo công ty rời đi, trời đã đen, nàng nghĩ đến đại bảo bối Tô Lan, gọi điện thoại đi qua, vừa muốn bấm đâu, lại nghĩ tới khả năng còn tại đóng phim, liền sửa đánh Dương Châu điện thoại. Điện thoại vang một hồi lâu mới kết nối. Lệ tỷ, tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại? Ta tại ăn cơm đâu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nuốt thanh âm. Chu Lệ không lại tính toán, mà là dò hỏi, Tô Tô còn tại đóng phim sao? Ngươi phải chiếu cố tốt nàng, tỉ mỉ một điểm, thời tiết chuyển lạnh, rất dễ dàng sinh bệnh. Hảo hảo, Lệ tỷ, Tô Tô tỷ tối nay không quay phim, tại ăn cơm đâu. Này dạng a, kia điện thoại cho Tô Tô, ta cùng nàng nói hai câu. Tô Tô, ta chờ một lúc phát phần tài liệu cho ngươi, ngươi. Lệ tỷ, còn là ta. Ngươi không đưa di động cấp Tô Tô. Tô Tô tỷ không tại ta bên cạnh. Nàng thượng đi đâu? Nàng tại nhà. Ngươi không tại nhà. Ta tối nay xin phép nghỉ, đồng học tới Phổ Giang. Vậy ngươi nói Tô Tô tại ăn cơm. Tối nay nàng tại nhà chính mình làm cơm. Thỉnh Trương lão sư đâu? Trương lão sư? Cái nào Trương lão sư? Trương Thán. Ấn a, ngươi yên tâm đi. Liên bọn họ hai. Nhưng không phải sao? Chu Lệ lập tức liền không chấn định, vội vàng cúp điện thoại, lập tức đưa cho Tô Lan. Tô Tô ngươi cùng ai tại ăn cơm? Phi Nhã a. Phi Nhã? Đúng a, như thế nào Lệ tỷ? Chu Lệ trong lòng một lộ bộ, Tô Tô đã bắt đầu vì Trương Thán lừa nàng, này là thực không dấu hiệu tốt. Còn có ai sao? Còn có Trương Thán. Tô Tô còn là cái hảo cô nương. Nàng không nghi ngờ Tô Tô lời nói, bởi vì điện thoại kia một bên sắp thực nghe được một cái nữ sinh nói chuyện thanh âm. Nàng không lại nhiều nói, căn dặn mấy câu sau liền cúp điện thoại. Phổ Giang, Trương Thán, này cái bổng bổng kê thật chính là ngươi làm, hương vị coi như không tệ, không nghĩ đến ngươi còn có thể có này dạng tay nghề. Là đi, thích ăn ngươi liền ăn nhiều một chút. Trương Thán gấp một cái ức gà thịt cấp Trần Phi Nhã, ức gà thịt không chỉ có hương vị tiên mỹ, hơn nữa không cần lo lắng giải thịt. Là sao? Cảm ơn. Trần Phi Nhã đưa tay đi với giấy ăn, Trương Thán trước một bước đưa cho nàng. Nàng xem liếc mắt một cái Trương Thán, là soái ca nha, chủ nghệ như vậy hảo, vì người rất cẩn thận. Phát hiện nàng thích ăn đồng đồng kê, đều không ngừng cho nàng kẹp, hơn nữa rất biết cách nói chuyện, như không là thanh danh không tốt, liền làm hắn truy lạc. Tô Lan túi đầu điểm mấy lần điện thoại, Trương Thán nói, ăn cơm thời điểm không muốn chơi điện thoại, hảo hảo ăn cơm trước. A Tô Lan để điện thoại di động xuống. Trần Phi Nhã để đũa xuống, không thể ăn, không thể ăn, Tô Tô, không nghĩ đến ngươi cùng Trương lão sư tay nghề đều như vậy hảo. Ta tối nay vốn dĩ không tính toán ăn cơm, ngươi phát hoẹ chặt tới thời điểm, ta chính chuẩn bị làm yoga đâu, ai, hiện tại không chỉ có yoga không có làm, còn ăn như vậy nhiều, khẳng định sẽ béo hảo mấy cân. Trương Thán lập tức nhìn hướng đối diện Tô Lan, Tô Lan cùng hắn ánh mắt tiếp xúc một hạ, phảng phất tuyết động gặp được hỏa quang, cấp tốc tan tác, túi đầu xuống, tránh đi ánh mắt. "Hảo à, ta nói như thế nào như vậy xảo, Trần Phi Nhã vừa vặn này thời điểm chạy tới, hóa ra là Tô Lan vụng trộm phát hoại chặt, đặc biệt gọi tới. Người cùng người tối thiểu nhất tín nhiệm đâu. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Vì mộng mà kiên định 12.000 tệ. Sáng trong thu trăng sáng 10.000 tệ. Tệ giấy 5.000 tệ. Thật Tam Quốc vô song 3.000 tệ. Tháng 2 năm 2.000 tệ. Đoạt ngươi kẹo que, bạch phiếu đảng Đông Ca, Huỳnh Sẩn, Gột, IGF 1.000 tệ. Sói ngày hầu, nửa đường xuống xe lữ khách, nhà có sữa bao, trọng tài chính ý 500 tệ. Một sách tươi 300 tệ. Nhẹ nhõm một khắc, cô độc mèo, miêu, ảm ép tự ức, mắt thân, 1380849710, yêu ma quỷ quái 200 tệ. Mưa lập, tiểu phương không muốn sống, khổ độ A8, cầm tâm 3.1, GGG cờ thở, FHI bay, thế nào liền can nát, tiểu phi miêu 001, 100 tệ. Chương 222, Mã Lan Hoa ngươi cái thí nhi hắc. Trương Thán về đến Tiểu Hồng Mã lúc đã qua buổi tối 10 giờ, tiểu bằng hưu nhóm đều ngủ, tiểu Bạch đã về nhà, Giang Tân tối nay cũng không tại. Cửa ra vào thả tiểu Bạch bong bóng cá bình thủy tinh, bên trong trang nửa bình nấu đậu phộng. Hắn tắm rửa, ngồi tại bàn đọc sách phía trước xử lý biểu kiện, có phổ Giang Quốc tế nhà xuất bản Tiểu Vinh phát tới mới sách ký tên hội hoạt động phương án. Mặc dù danh khí không mấy lượng, nhưng là hiện tại cũng hưng này cái. Tiểu Vinh hướng nhà xuất bản tranh thủ, cổ vũ Trương Thán cũng làm một cái, hiện tại TV kịch như vậy hỏa, đem mánh lưới lập lên tới, cũng là một cái tin tức điểm. Hồi phục biểu kiện, Trương Thán đánh mở bức hồ, PM có 30 mấy đầu. Hồi trước, như thế nào đối đãi quốc mạn đảo môi hùng leo lên bức hồ hot sẽ ở bảng đứng đầu bảng, hắn làm vì biên kịch tự mình tham dự trả lời, là điểm tán nhiều nhất trả lời, bởi vậy nhận biết không thiếu ạ niệm công tác người. Một cái nít nêm gọi hưu thủ mạc danh đích hạnh người vẫn luôn cùng Trương Thán giữ liên lạc, này hồi cũng có hắn phát tới PM. Thứ bảy buổi tối 7 giờ chúng ta tại phố Tây Trường An quán ba có cái tụ hội, Trương lão sư nếu là có thời gian, chúng ta thịnh tình mời ngươi tham gia, đều là ạ niệm yêu hảo người, mọi người cùng nhau tâm sự, liền đương nhận biết bằng hữu. Đây là muốn diện cơ a, Trương Thán suy nghĩ hạ, phố Tây Trường An không phải là tiểu hồng mã bên ngoài sao? Đến lúc đó đi xem một chút, mấy bước đường mà thôi, vì thế trở về một cái hảo. Hắn không biết nói mạng lưới đối diện tay phải không hiểu hành vi này kích động không thôi, ngay lập tức tại nhóm bên trong công bố này cái tin tức. Đào Môi Hùng biên kịch muốn tham gia bọn họ thứ bảy tụ hội. Đại gia đều thực hưng phấn, một phương diện là nhận biết một cái mới bằng hữu, khác một phương diện, này vị là đại xúc ca. Này cái quần bên trong đều là ạ niệm công tác người, có làm ạ niệm, có họa mạng gạ, có chính mình mở phòng làm việc, có tại đánh công, nhưng càng nhiều là tự do sáng tác người. Hôn hảo, có tác phẩm xuất bản qua, thậm chí cải biên thành qua ạ niệm. Hôn không hảo, liền tại mạng lưới bên trên đăng nhiều kỳ mạng gạ, tựa như văn học mạng tác giả, mỗi ngày vất vả vẽ tranh, kiếm chút tiền thù lao. Đào Môi Hùng là hiện giai đoạn quốc nội nhất hỏa một bộ ạ niệm, biên kịch Trương Thán là bọn họ mắt bên trong danh phủ kỳ thực đại xúc. Có thể cùng đại xúc tiếp xúc gần gũi, này loại cơ hội rất khó được. Xử lý bưu kiện cùng PM, Trương Thán quan laptop, đem cửa sổ cũng quan, buổi tối gió thật to rất lạnh, nhiệt huyết tiểu hỏa tử chịu không được. Rất lâu không xem phim, hắn đem tư nhân rạp chiếu phim đánh mở, quan nhà bên trong đèn, vốn tại sofa bên trên xem, một bên lột tiểu Bạch đưa tới nấu đậu phộng ăn, thơm nước. Tùy ý điểm phát một bộ, thế nhưng là bộ phim tình cảm. Quá lâu không có tình yêu dễ chịu, Trương Thán chịu không được như vậy ngược, quan, đổi một bộ chiến tranh phim, đột mới phù hợp hắn hiện tại tâm cảnh. Đúng, ta hồng bao còn không có xem. Trương Thán nghĩ khởi Cao Tiểu Lan phát hồng bao, còn tại túi bên trong. Hắn buông xuống bong bóng cá bình thủy tinh, đứng dậy tìm được hồng bao, đánh mở bàn đọc sách bên trên đèn bàn, xé đục cái lỗ hổng, đổ ra một trương thẻ ngân hàng cùng một tấm giấy đỏ phiến. Trang giấy bên trên viết 88.888 nguyên. Ngoài ra còn có một đoạn văn, đại ý là chúc mừng hắn, khích lệ hắn, hy vọng hắn không ngừng cố gắng, lại sáng tạo giai tích. Hảo may mắn chữ số. Trương Thán đem thẻ ngân hàng kẹp đến ví tiền bên trong, không biết nói tiểu Bạch cầm tới là nhiều ít, ngày mai hỏi thăm một chút. Cuối thu thời tiết, hôm qua sớm, Bạch Kiến Bình tan tầm theo tàu điện ngầm ra tới lúc, trời đã nửa đen. Hắn tìm được đường khẩu bánh rán giò cháo quầy bày, vây quanh xe dạo qua một vòng. "Chu cái gì?" Mã Lan Hoa hỏi. "Chúng ta tiểu Bạch liệt, tối nay đến đinh cảnh sát nhà ăn cơm. Nàng hảo ba thích nào, cảnh sát mời nàng ăn mãng mãng. So ngươi tiền đồ tắc." Bạch Kiến Bình không biết nói lẩm bẩm một câu cái gì, cho nàng trợ thủ. Hai người vẫn bận đến đèn hoa sơ thượng, bánh rán giò cháo quầy rốt cuộc toàn bộ bán xong, chuẩn bị về nhà. Lên xe ngồi vào tay lái phụ bên trên. Bạch Kiến Bình cưỡi lên quán nhỏ xe, truy cái tay lái phụ. Lời tuy như thế, nhưng còn là ngồi lên xe, từ Bạch Kiến Bình đạp về tới nhà bên trong. Lên thang lầu lúc, phát hiện hành lang bên trong đèn điều khiển bằng âm thanh hư. "Lão Mã ngươi về nhà trước, ta đi mua cái bóng đèn tới." Hắn đến lầu bên dưới tiểu điếm mua bóng đèn, lại mua hai cái kem ly, về đến nhà, trước tiên đem kem ly cấp lão Mã. Mã Lan Hoa thấy thế, nhìn hắn chằm chằm nói, "Chào tử mua này cái. Ngươi là hôm nay lại phát hồng bao có phải hay không?" "Giao ra." "Không hề có, không hề có. Ta chỉ là muốn mời ngươi ăn tắc." "Ta không ăn, cấp tiểu Bạch ăn." "Tiểu Bạch người không tại sao?" "Kia liền chờ hắn trở lại cho nàng ăn." "Ta ra lại không hề có tủ lạnh, sẽ tan đi. Tiểu Bạch nếu là hiểu được lao, sẽ mắng ngươi thí nhi hắc." "Ha ha ha, chính là muốn thừa dịp nàng không tại, vụ chống ăn. Ngươi quả nhiên là thí nhi hắc, tiểu Bạch liền là theo ngươi học. Bớt nói nhiều lời, có ăn hay không?" "Không ăn ta một cái người ăn hai cái ta cũng không hề có vấn đề, này là ta cường hạng. Ai nói ta không ăn, lấy ra." Mã Lan Hoa đem kem ly ăn, hộp ném tại giỏ rác bên trong, Bạch Kiến Bình nhặt ra tới nói, "Đừng có ném loạn ngao, sẽ bị tiểu Bạch phát hiện." "Chào tử, ngươi còn muốn ăn hộp?" "Ta ăn truy, ta ném tới bên ngoài đi tắc, này gọi hủy thì diệt tích. Ngươi rất quen thuộc luyện ngao, không thiếu làm đi." "Ta là cái người tốt tắc, ta phát thể, lão Mã, này là lần thứ nhất." Mã Lan Hoa tạm thời bỏ qua hắn. Bạch Kiến Bình đi ném đi kem ly hộp, thuận tiện đem hành lang bên trong bóng đèn đuổi, trở về lúc, Mã Lan Hoa đã làm tốt cơm tối, chỉ là quá khó coi, chỉ có hai cái đồ ăn, xem bộ dáng còn là giữa chưa thừa. "Lão Mã, ngươi thật hẹp hòi ngao, ta mời ngươi ăn kem ly, ngươi liền cho ta ăn cái này." "Tiểu Bạch không tại, hai ta tùy ý một điểm tắc." "Này không là tùy ý một điểm, này là tùy ý hảo mấy điểm lao. Ngươi có rượu, có củ lạc, còn không đủ." Thấy lão Mã muốn báo nổi, Bạch Kiến Bình ngượng ngùng không thôi, chấp nhận ăn đi. "Đối lao, ngươi sẽ không sẽ dùng di động làm ngân hàng?" Mã Lan Hoa hỏi. "Ta đương nhiên sẽ lạc, này là ta cường hạng." Mã Lan Hoa đứng dậy, đưa di động lấy ra, lại lấy tới một trương thẻ ngân hàng. "Ngươi nghĩ trụ cái gì sao?" "Muốn chuyển tiền." "Đối đầu, này là tiểu Bạch thẻ ngân hàng, chuyển tiền đến bên trong đầu." Nàng lấy tới thẻ ngân hàng là tiểu Bạch hồng bao bên trong kia trường, công hành thẻ vàng. Vì sao tử muốn chuyển tiền đến này cái thẻ bên trong? Cấp tiểu bạch tồn tắc. A, này bên trong đầu 1 vạn ngươi lấy ra. Không hề có. Kia còn tồn cái gì tiền? Tiểu bạch còn có quay phim tiền. Cũng liền là kia 8 vạn khối tiền bên trong một bộ phận. Bạch Kiến Bình không lại hỏi, loay hoay một hồi nhi điện thoại, hảo, cuối cùng hỏi, muốn chuyển bao nhiêu tiền sao? 3 vạn khối. Nha a, hảo nhiều ngao, ta ra tiểu bạch muốn phát tài lao. Không đúng rồi, chúng ta tổng cộng 8 vạn khối tiền, vì sao tử tiểu bạch là 3 vạn khối? Hắc hắc, ta 3 vạn khối, tiểu bạch 3 vạn khối, ngươi 2 vạn khối. Bạch Kiến Bình nghe xong, không cao hứng, vì sao tử ta 2 vạn khối? Ngươi 2 vạn khối, ta cùng tiểu bạch các 3 vạn khối. Mã Lan Hoa cười lạnh, muốn hay không muốn xem hợp đồng tắc? Ta không tin tưởng. Ta tuyệt không tin tưởng. Mã Lan Hoa không nói nhảm, đứng dậy đi lấy hợp đồng. Bạch Kiến Bình thấy thế, lập tức chuyển biến khẩu phong, hảo lao hảo lao, ta nhớ tới lao, lão Mã ngươi 3 vạn khối, ta 3 vạn khối, tiểu bạch 2 vạn khối. Mã Lan Hoa vỗ bàn một cái, bớt nói nhiều lời, nhanh kiếm tiền, 3 vạn khối. Bạch Kiến Bình, ngươi hòa ái một ít có được hay không nào? Dọa đến ta tay run một cái, chuyển 30 vạn thế nào cái số chẵn? Ta ra không có 30 vạn, ngươi chuyển cái truy. Hảo lao, ngươi muốn đem thẻ ngân hàng cho tiểu bạch. Nàng như vậy tiểu, là cái qua hoa tử, còn tưởng rằng này là giấy phi phi, qua hề hề, ta thế nào cái có thể cho nàng liệt? Ta trước cho nàng tồn, về nhà lần này cấp nàng mãi mãi mua đồ vật, dùng nàng chính mình tiền. Bạch Kiến Bình vui mừng lại cảm khái, ta ra tiểu bạch còn là cái 4 tuổi hoa hoa, liền biết kiếm tiền lao, 4 vạn khối tiền a, không khởi, tương lai nàng 20 tuổi, kia không là liền có 20 vạn. Hảo, cạn một chén. Đưa tay đi rót rượu, lại phát hiện bình rượu không, lão Mã trước một bước lấy đi. Hôm nay rượu uống xong, ngày mai lại đến. Ngày mai ta không uống, làm ta hôm nay uống tắc. Ngươi một cái kiếm 2 vạn khối, còn cùng ta có kẻ mặc cả. Mã Lan Hoa ngươi cái thí nhi ha ba. Chương 223, tới hai cái thí nhi hắc. Tiểu Hồng Mã học viên. Lao Lý chính tại gian phòng bên trong xem tin tức, tiểu Bạch nhanh như chớp chạy vào, thở hững hộc, ồn ào, không tốt lao, không tốt lao ba Lý bãi bãi không tốt lao. Như thế nào này là? Bên ngoài tới hai cái thí nhi hắc, muốn bắt oa hoa liệt. Bên ngoài có người xấu. Lao Lý giữ vững tinh thần tới, theo ghế xích đu bên trên đứng dậy, thông qua cửa sổ hướng bên ngoài quan sát, không thấy được à? Tiểu Bạch nghiêm túc nói, là thật, Lý bãi bãi, là thật. Tới hai cái thí nhi hắc, nhìn lén chúng ta đâu, ngươi nhanh đi xem xem. Đi, tại chỗ nào? Ta đi xem một chút. Lão Lý quyết định tin tưởng Tiểu Bạch, này cái tiểu bằng hữu là mật báo nhất hướng rất chuẩn. Hắn gia đình canh gác, trước nhìn nhìn đại môn, mở một điều đường nhỏ, mới vừa đủ một cái người qua, này là hắn đặc biệt lưu. Đại môn bên ngoài có đi người đi qua, nhưng là không có dừng bước, đều là vội vàng mà qua. Tại kia bên trong, thí nhi hắc tại kia bên trong. Tiểu Bạch chỉ hướng bên ngoài tường rào, tại một phiến tàn lùi cây ngô đồng phía dưới, thật có hai cái trẻ tuổi người tại hướng học viên bên trong nhìn quanh, lén lén lút lút, xem lên tới xác thực như cái thí nhi hắc. Lợi hại a Tiểu Bạch, này đều bị ngươi phát hiện. Lão Lý trước tán thưởng Tiểu Bạch. Hoắc hoắc hoắc, này là ta cường hạng sao? Tiểu Mễ bị hù dọa nha. Tiểu Bạch nói, nàng nguyên bản cùng Tiểu Mễ tại viện tử bên trong nhảy dây, phát hiện có hai cái xem lên tới giống như bại hoại người vẫn luôn tại nhìn nàng nhóm, Tiểu Mễ dọa đến liền nghĩ trở về phòng học, Tiểu Bạch thì chạy tới báo tin. Xem rất lâu. Lão Lý hỏi, Tiểu Bạch, rất lâu nào, bọn họ có phải hay không nghĩ bắt qua? Lão Lý làm nàng trở về phòng học bên trong, hắn đi ra ngoài, chuẩn bị đi thương lượng thương lượng. Tiểu Bạch giữ chặt hắn quần, vội vã cuống cuồng nói, Lý bãi bãi ngươi đừng đi tắc, ngươi sẽ chết. Lão Lý im lặng. Hắn không có bị hai cái thí nhi hắc hù đến, ngược lại bị tiểu bằng hữu lời nói hù đến. Không sẽ, Tiểu Bạch yên tâm đi. Ngươi đừng đi tắc, đi này bên trong, đừng đi bên ngoài. Tiểu Bạch làm hắn không nên đến bên ngoài cùng thí nhi hắc nói chuyện phiếm, liền tại tường vây bên trong, cách tường vây nói chuyện cùng bọn họ không là càng tốt sao? Lao Lý lao mang vui mừng, sờ sờ tiểu Bạch đầu dưa hấu đầu, ngươi thật thông minh á Tiểu Bạch, cái hót tử chuyển thật nhanh. Tiểu Bạch hoắc hoắc cười, liên quan tới cùng thí nhi hắc làm đấu tranh cái này sự tình, nàng nhất hướng khá là cẩn thận. Lao Lý không có ra học viện, liền tại học viện bên trong xuôi theo tường vây, đi tìm kia hai người thương lượng. Tiểu Bạch đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, nàng nhìn thấy tại phòng học cửa ra vào hướng nàng chiêu thủ Tiểu Mễ, Tiểu Mễ tại kêu nàng trở về, nhưng nàng quyết định trước không quay về, bởi vì Lý Bãi Bãi khả năng sẽ có nguy hiểm, nàng muốn đi bảo hộ hắn, vì thế nhắm mắt theo đuôi cùng tại Lao Lý phía sau. Nhìn cái gì đâu? Người ra tiểu hài tử cũng đưa này bên trong tới. Lao Lý tiến lên, cùng bên ngoài tường rào hai người nói nói. Đối phương nhìn thấy hắn, đảo không có né tránh, đĩnh tự nhiên, bên trong một cái cao một chút nói, chúng ta không tiểu hài tử tại này bên trong, này học viên bên trong rất nhiều tiểu hài tử. Như thế nào buổi tối còn tại kinh doanh? Lao Lý nói. Cửa ra vào có chiêu bài, đêm khuya học viên chuyên môn mở ở buổi tối. Hiếm lạ, lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên nghĩ đi vào thăm một chút. Không được, không được. Nếu không tiến vào, kia liền bận bịu đi thôi, đừng ở chỗ này vụng trộm đánh giá, tiểu hài tử đều bị các ngươi hù đến. A. Hai người một mặt kinh ngạc, chợt tầm mắt hạ rời, xem đến Lao Lý bên chân tiểu Bạch, hù đến này cái tiểu bằng hữu. Vội vàng nói xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta không là cố ý, kia nếu này dạng, chúng ta đi thôi, bye bye. Hai người rời đi, đi chưa được 2 bước, cao cái thanh niên lại trở về, đối Lao Lý nói, ha ha ha. Kỳ thật chúng ta vẫn có chút sự tình. Tiểu Bạch ngẩng lên đầu nhỏ, cùng Lao Lý liếc nhau, kia ánh mắt, ý tứ là nói, ta liền toa bá, thí nhi hắc, muốn bắt hoa. Tiểu Bạch hướng đại môn miệng há to nhìn, trời sắp tối, Trương lão bản như thế nào vẫn chưa về. Lao Lý không nghĩ như vậy nhiều, hai người trước mắt đỉnh hảo nói chuyện, cái gì sự tình, các ngươi nói, ta có thể giúp đỡ sao? Hai cái thanh niên liếc nhau, cao cái thanh niên nói, có một lần chúng ta tại này vừa uống rượu, say, đổ tại này cái vị trí, ngủ, mộng bên trong nghe được tiếng ca, ngủ đặc biệt hương. Tỉnh lại sau, không biết nói kia ca gọi cái gì. Ha ha, Này lần đi qua nơi này, liền nhớ lại này sự tình, muốn hỏi một chút, các ngươi học viên bên trong cất cao giọng hát khúc đi. Lao Lý cười nói, chúng ta học viên không cất cao giọng hát khúc. Không đúng. Không đúng, có phải hay không uống say sản sinh ảo giác? Không có khả năng a, không chỉ ta nghe được, ta ca nhóm cũng nghe đến. Một người thanh niên khác gật đầu, hắn cũng nghe đến. Lao Lý cười nói, như thế nào? Còn nghĩ lại nghe một lần. Vóc dáng cao thanh niên nói, gần nhất giấc ngủ không được tốt, nghĩ cải thiện một hạ, nhưng như thế nào đều vô dụng, có thể nghe một chút kia bài hát có thể có tác dụng. Lao Lý, kia uống rượu là được, không say không nghỉ, chuyên trị mất ngủ. Uống rượu không nằm mơ, không có ý nghĩa. Nha a, ngủ một giấc còn muốn cầu như vậy cao. Ôi ôi ôi, ngươi không biết nói vậy coi như, chúng ta đi. Đưa mắt nhìn hai người đi, Lao Lý túi đầu đối Tiểu Bạch nói, đi, ngươi đi chơi đi. Tiểu Bạch mắt to không ngừng ngắm đi xa kia hai người, nàng cảm thấy, bọn họ nói hình như là nàng. Hoắc hoắc hoắc ta ca hát khoát ái thảm lao. Nàng ngâm nga bài hát trở về. A Lệnh nghiêng ba người ba ba khẩn đấu không trở lại ba hư ba mụ mụ cho bú sữa, ngoan ba. Giờ phút này Trương Thán, chính tại xã giao. Phổ Giang đài truyền hình đô thị nhiều lần nói tổng thanh tra Vương Côn mở tiệc chiêu đãi nữ nhân 30 cái tổ, tới là Trương Thán, Trương Đồng Thuận cùng Cao Tiểu Lan, cùng với truyền hình điện ảnh bộ bộ trưởng Chu Nhược Phổ. Vương Côn này một bên tới cũng là bốn người, bên trong một cái là thiếu nhi nhiều lần nói tổng thanh tra Vương Chân. Vương Côn cầm lên ly rượu, đứng dậy kính Chu Nhược Phổ. Này lần TV kịch dạ tình đại bạo, không chỉ có sản xuất phương kiếm lớn danh vọng, hơn nữa đài truyền hình cũng kiếm vàng bạc đầy bát. Làm vì truyền ra nhiều lần nói tổng thanh tra, Vương Côn tự nhiên vui vô cùng, cho nên mới đặc biệt có này lần mở tiệc chiêu đãi. Lâu dài bị cây xoài đài truyền hình đè ép, này hồi mở mày mở mặt, ta muốn mời các ngươi ba cái một ly. Vương Côn đặc biệt hướng Trương Thán ba người mời rượu. Uống này ly, Vương Côn lại kính chính mình bên cạnh Vương Chân, cảm tạ nàng lúc trước đề nghị. Ban đầu là Vương Chân đề nghị hắn quả đoán bắt lại nữ nhân 30 bản quyền. Vương Chân cười nói không dám nhận, đem ly bên trong nước trái cây uống. Vương Côn cùng nàng thúc thúc là nhất hệ, cho nên hai người quan hệ đi tương đối gần. Về sau còn có cái gì đề nghị, không ngại nhiều cho ta nói lại. Vương Côn cười nói. Vương Chân xem liếc mắt một cái Trương Thán, cười nói, nghe nói Trương Thán lại muốn chụp mới kịch, Vương thúc thúc ngươi còn không nhanh lên tiên hạ thủ vi cường. Vương Côn nhìn hướng Trương Thán lại có mới kịch. Cái gì dạng? Trương Thán nói, vừa mới bắt đầu chuẩn bị, là một bộ huyền nghi kịch. Nhân gia mặc dù hỏi hắn là cái gì dạng một bộ kịch, nhưng là này loại trường hợp, không thể thật ngốc hồ hồ đi giới thiệu, không chừng nhân gia liền là khách khí một câu, vậy ngươi liền thay đổi ngu ngơ nhi. Nếu như nhân gia thật cảm thấy hứng thú, sẽ truy vấn. Vương Côn quả nhiên truy hỏi một câu, đại khái nói cái gì? Trương Thán liền nói một cách đơn giản mấy câu. Vương Côn không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn, này cái chủ đề đem như vậy đi qua. Một bộ thanh thiếu niên phạm tội huyền nghi kịch, nghe thấy này tên liền đủ dọa người, bình thường người không dám dính này loại kịch, lo lắng bị hài hòa rơi. Trương Thán cười cười, lơ đễnh, hảo hảo ứng phó này chẳng tiệc tối. Tiệc rượu tán đi, Vương Chân ngửi được Trương Thán trên người không thiếu mùi rượu, liền nói, cấp về nhà sao? Muốn không tìm một chỗ ngồi một chút, uống chút trà, thanh tỉnh một hạ trước. Ngày mai là cuối tuần, không có việc gì, Trương Thán sảng khoái đáp ứng, hai người tìm cái gần đây phòng trà uống trà. Vương Chân nói, ngươi mới vừa nói này bộ kịch, cho ta kỹ càng nói một chút. Nàng xem ra thật cảm thấy hứng thú, Trương Thán liền kỹ càng cho nàng nói. Sau khi nghe xong, Vương Chân trầm ngâm, một hồi lâu mới nói, "Ngươi nói, ta thiếu nhi nhiều lần nói truyền ra này bộ kịch, như thế nào dạng?" Trương Thán chính tại uống trà, nghe vậy kém chút phun ra, dọa đến Vương Chân vội vàng né tránh. Nhưng Trương Thán một giây sau lại thay đổi hào hào. Vương Chân nói, "Ngươi đùa ta a?" Trương Thán cười lắc đầu, nói, "Ta chỉ là khống chế lực rất không tệ mà thôi. Ta đề nghị có như vậy giật mình sao? Ngươi đừng dọa ta a tỷ tỷ, này bộ kịch cùng thiếu nhi nhiều lần nói không đáp một bên." Chương 224, chuẩn bị mà gà. Trương Thán đi tới quán ba lúc, này bên trong cơ hồ ngồi đầy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh quyết định một cái địa phương đi qua, đi tới gần, nghe được này nhóm thanh niên nam nữ tại nhiệt liệt nói chuyện phiếm. "Hiểu Quang, Trương lão sư như thế nào còn chưa tới? Ngươi muốn hay không muốn hỏi một chút, nhân gia có nhiều việc, đừng quên." "Đúng a, ta hôm nay ôm rất lớn kỳ vọng tới." Một cái mặt viên viên dài có chút chất phát thanh niên nói, "Yên tâm đi, nhân gia Trương lão sư nói sẽ đến liền sẽ đến." Hắn là cùng Trương Thán lẫn nhau thêm bạn tốt tay phải không hiểu hạnh. "Này không là còn không thấy được người sao? Muốn không hỏi một chút Hiểu Quang?" Vừa mới đã hỏi nhân gia 10 phút phía trước ra cửa, dù sao cũng phải cấp điểm đường bên trên thời gian đi. "Thật tới a? Kia còn có thể là giả?" "Hoa, ta còn không có gặp qua này loại đại súc. Ngươi không thấy qua việc đời thôi." "Ngươi gặp qua?" "Ta gặp qua thông linh tiểu tử tác giả núi cao lão sư." "Chưa từng nghe qua, này ai vậy?" "Núi cao lão sư đều chưa từng nghe qua." "Thật chưa từng nghe qua, các ngươi ai nghe qua?" "Nghe qua a, rất nổi danh. Năm trước này bộ mạn gạ thực hỏa, nhưng liền hỏa kia một đoạn thời gian." "Nói nhảm, nhân gia đăng nhiều kỳ song, còn thế nào hỏa? Cùng đảo môi hùng không so được." "Các ngươi nói Trương Thán bao lớn tuổi tác?" "Này cái chủ đề dẫn khởi đại gia nhiệt nghị, có người nói là cái trung niên người đi. Cái này khiến rất nhiều người bất mãn. Ta cảm thấy hẳn là 30 tuổi tả hữu. Ta đoán cùng chúng ta không sai biệt lắm, 20 nhiều tuổi tuổi tác. Đoán cái gì đều có, đại gia không cách nào ý kiến thống nhất, cuối cùng hỏi Tân Hiểu Quang." "Hiểu Quang, này bên trong liền ngươi cùng Trương lão sư có qua liên hệ, ngươi nói xem, tiếp xúc xuống tới, ngươi cảm thấy Trương lão sư đại khái bao lớn tuổi tác?" Tân Hiểu Quang nói, "Ta đoán không được. Nghe thanh âm chí ít có thể nghe ra một điểm đi." "Tân Hiểu Quang, không gọi qua điện thoại, chỉ có mạng bên trên nói chuyện phiên qua." "Ngươi không Trương lão sư điện thoại?" Xem đại gia bộ dáng, tựa hồ hắn cần thiết có tựa như, cái này khiến hắn thế nhưng có chút xấu hổ, "Không có à, như thế nào?" "Bất quá, ta mặc dù chưa từng nghe qua hắn thanh âm, nhưng là có thể đoán được một ít, các ngươi nói hơn 20 tuổi, ta cảm thấy hẳn không phải là, hẳn là chí ít có hơn 30 tuổi." các ngươi hẳn là đều biết đi, Đảo Môi Hùng này bộ kịch là cho Phổ Giang Đài Truyền hình Đài Khánh dùng, lúc trước như vậy đại nhất cái hạng mục tranh cử, Trương Thắng nếu là hơn 20 tuổi, nhân gia có thể giao cho hắn. Không buông tâm a, cho nên nói, như thế nào cũng phải 30 tuổi. Nói có đạo lý. Có chút đạo lý a. Đột nhiên có người chỉ vào ở một bên đứng một hồi nhi Trương Thắng nói, kia liền là nói này ca môn không thể nào là Trương lão sư lạc. Ha ha, ta xem hắn đứng một hồi lâu, dọa đến ta cho rằng là Trương lão sư tới. Đám người nhao nhao nhìn hướng Trương Thắng, là cái soái ca a, sợ hai thán phục tại soái đồng thời, hoàn toàn không đem hắn cùng Trương Thắng liên hệ đến cùng một chỗ. Huynh đệ ngươi tìm ai a? Tân Hiểu quát hỏi, hắn là lần tụ hội này dẫn đầu người. Trương Thắng theo vừa rồi đối thoại trong biết này người liền là hắn dân mạng. Tìm ngươi a? Tìm ta? Ngươi là? Tân Hiểu quang trần chờ nói. Nay cái thời điểm, nói tìm hắn, trừ Trương Thắng, hẳn là không mặt khác người, nhưng trước mắt này người hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng bên trong Trương lão sư không giống nhau. Trương Thắng cười nói, ta liền là các ngươi nói kia cái không thể nào là Trương Thắng Trương Thắng. Hoa một tiếng, đại gia nhao nhao nhìn lại, nghị luận nhao nhao, đều không thể tin được bộ dáng. Tân Hiểu quang theo chỗ ngồi bên trên đứng dậy, tiến lên nói, ngài là Trương Thắng Trương lão sư? Trương Thắng, ta là Trương Thắng, ngươi là tay phải không hiểu hạnh. Bản danh Tân Hiểu quang là đi. Ai u, thật là Trương lão sư a, ngài nhanh ngồi, ngài nhanh ngồi. Tiểu tứ ngươi đứng lên cho ta. Ngốc hết chỗ chê còn thất thần làm gì? Tân Hiểu quang đem phía trước chỉ vào Trương Thắng nói không thể nào là Trương lão sư tiểu hỏa tử đuổi lên tới. Thật là Trương lão sư a. Như vậy trẻ tuổi, xem lên tới so ta tuổi tác đều tiểu. Này ra hỏa hảo xoáy a. Trương Thắng gia nhập, làm này cái vòng quan hệ càng thêm náo nhiệt. Mặc dù Trương Thắng tuổi tác vượt quá đại gia dự liệu, nhưng là đi qua một đoạn thời gian thích ứng, đại gia ngược lại càng thêm thoải mái, rốt cuộc đều là không kém bao nhiêu cùng lứa tuổi người. Tụ hội đến buổi tối 10 giờ rưỡi mới kết thúc, này đó người còn tính toán đi trận tiếp theo, gọi Trương Thắng cùng một chỗ. Ta liền không đi, các người chơi vui vẻ. Rời đi quán ba, Trương Thắng xuyên qua lối đi bộ, lại bên đường đi không đến 2 phút đồng hồ, liền mặt vào thành trung thôn, vừa mới bắt gặp Tiểu Hồng Mã học viên cửa ra vào, Tiểu Bạch cùng nàng cứu mụ chính tại về nhà. Là Trương lão bản cứu mụ, là Trương lão bản trở về lao. Tiểu Bạch ngay lập tức phát hiện hắn, tại Mã Lan Hoa bên chân nhảy nhảy nhót nhót. Tiểu Bằng hưu tinh lực thật tốt, đêm hôm khuya khoắt dưới chân còn cùng lắp lò xo tựa như. Trương Thắng nhanh đi mấy bước, hô, Tiểu Bạch, ngươi còn không có trở về a? Hiện tại cũng 10 giờ rưỡi. Trương lão bản ngươi uống rượu rượu a? Tiểu Bạch co rúm cái mũi nhỏ, ngửi được Trương Thắng trên người mùi rượu. Uống nhất điểm điểm. Ngươi chảo tử đi như vậy lâu liệt, ngươi không là toa rất nhanh liền trở về sao? Ta chờ thảm lao. A, ngươi vẫn luôn tại chờ ta. Ta đều không biết được lang cái toa ngươi, ngươi có phải hay không có điểm a bảo? A bảo? Nói ta khở. Có phải hay không này cái ý tứ? Hoắc hoắc hoắc ba. Mã Lan Hoa chen vào nói, làm Tiểu Bạch không nên nói lung tung. Sao có thể mắng Trương lão bản đâu? Nguyên lai Trương Thắng trước khi ra cửa, Tiểu Bạch tại hắn ra bên trong chơi, Trương Thắng ra cửa lúc nói cho nàng nhiều nhất một cái giờ liền trở lại, lại đợi trái đợi phải không gặp người. Tiểu Bạch không công tâm, cho dù cứu mụ tới tiếp nàng cũng không chịu trở về, vẫn luôn kiên trì đến hiện tại, mắt thấy là phải cùng cứu mụ sống mái với nhau, rốt cuộc đợi đến. Kia Trương lão bản ngươi nhanh lên ngủ cáo cáo đi, ta đi lao, bye bye. Tiểu Bạch phất tay, muốn đi. Tiểu Bạch ngày mai ban ngày có chuyện gì sao? Muốn hay không muốn đến học viên bên trong tới chơi? Trương Thắng hỏi. Tiểu Bạch dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi, chào Tử Liệt. Chơi cái gì Liệt? Giúp ta cùng một chỗ nấu cơm đi. Hoắc hoắc hoắc, muốn đắc muốn đắc. Trương Thắng hỏi Mã Lan Hoa, Mã đại tỷ, ngươi xem có thể sao? Ngày mai ta nghỉ ngơi, Tiểu Bạch nếu là không có việc gì, liền làm nàng đến ta nơi này. Mã Lan Hoa không có lập tức đáp ứng, mà là cúi đầu nhìn hướng Qua Hoa Tử. Qua Hoa Tử hướng nàng điên cuồng gật đầu, cái này khiến nàng hoài nghi, Qua Hoa Tử yêu thích Trương lão bản có phải hay không vượt qua nàng. Về nhà đắc nghiêm túc hỏi hỏi. Ước hảo Tiểu Bạch, Trương Thắng về đến nhà, ngồi tại bàn đọc sách phía trước, bật máy tính lên, điều ra một phần văn kiện, mặt trên đã gõ hơn 1000 chữ. Này phần văn kiện tên gọi Tìm Mộng Hoàn Du Ký. Chịu đến vạn thánh tiết dẫn dắt, hắn nghĩ khởi này bộ kiếp trước danh tiếng cùng phòng bán vé đều nổ tung phim hoạt hình, đương thời chỉ bằng mượn ký ức viết xuống kịch bản tình hình chung. Này mấy ngày một điểm hoàn thiện, đã viết không thiếu. Hắn tại kịch bản bên trong không có viết mê hì cô vong linh tiết, mà là hư hóa chuyện xưa bối cảnh, chỉ nói có này dạng một cái vong linh tiết, tại này một ngày, mọi người một bên ký thác thương nhớ, một bên vừa múa vừa hát. Nữ chủ Tiểu Bạch không có việc gì yêu thích ca hát, trong lúc vô tình đi tới chưa từng người đi qua vong thế giới thần linh. Này cái thế giới không hề giống mọi người tưởng tượng bên trong hoang vu cùng thê lương, nàng bị nhiều màu lộng lẫy vong linh thế giới rung động, càng làm nàng hơn vui mừng chính là, nàng gặp lại đi thế ba ba mụ mụ cùng gia gia. Bọn họ ở chung phi thường vui sướng, nhưng mà mặc dù bọn hắn không nỡ Tiểu Bạch, nhưng không thể không nghĩ hết biện pháp đem nàng một lần nữa đưa hồi nhân gian. Đồng thời, tại nhân thế gian, Tiểu Bạch mãi mãi cùng cứu mụ cứu cứu, cùng với một đám hảo bằng hữu, bao quát anh tuấn soái khí Trương lão bản cũng tại nghĩ biện pháp cứu nàng. Trương Thắng định tìm mạn gạ sư, trước tiên đem này bộ ạ niệm vẽ ra tới, chế tác thành mạn gạ, lúc sau suy nghĩ thêm cải biên thành ạ niệm sự tình. Rốt cuộc, ạ niệm kia là 1-2 năm trường kỳ hạng mục, thời gian quá dài dằng dặc. Hô, rốt cuộc đuổi kịp. Chương 225, tương ái tương sát. Tiểu Bạch, ngươi cùng Trương lão bản hảo hảo ngao. Về nhà đường bên trên, Mã Lan Hoa thấy Tiểu Bạch nhảy nhảy nhót nhót, tâm tình đặc biệt hảo, nhịn không trụ hỏi nói. Tiểu Bạch vui vẻ nàng đương nhiên cũng vui vẻ, nhưng Tiểu Bạch bởi vì một số khác người mà như vậy vui vẻ, nàng liền có chút không vui. Hoắc hoắc hoắc Tiểu Bạch nghe vậy, như tên trộm cười, không cần phải nói, Mã Lan Hoa đã biết đáp án, nàng trong lòng tựa như nhà mình dưỡng cậu tể tử muốn bị người khác ôm đi cảm giác. Ai ra, ta hôm nay hảo mệt nào. Mã Lan Hoa đỡ eo kêu khổ. Lang cái, lang cái. Tiểu Bạch tiến lên trước, cứu mụ đem ngươi chảo chảo cho ta xem, ta cho ngươi thổi một chút. nói, nắm lên Mã Lan Hoa tay. Mã Lan Hoa tránh ra khỏi, gõ gõ nàng đầu nói, tay tay. Không là chào chào, ngươi nói ai chào chào? Ngươi tại mắng ta có phải hay không? Ta là vì tốt cho ngươi sao? Lang cái còn đánh ta đầu dưa hấu đầu, thử. Ta là đau thắt lưng, không là tay tay đau, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Tay đều đã đỡ eo, như vậy rõ ràng ám kỳ vẫn không rõ, thật là một chỉ qua hoa tử. Ta tới đẩy ngươi sao? Tiểu Bạch thừa cơ đẩy cứu mụ cái mông nhi, hoắc hoắc cười, cứu mụ, ngươi cái mông nhi thật lớn nha. Bỏ khai. Cút ba. Thật hung nào, chảo tử như vậy hung, nhân gia Trương lão bản liền cho tới bây giờ không hung ta, người thật là tốt nha. Vậy ngươi đi tìm Trương lão bản đi, tối nay kỳ cọ tắm rửa tắm không muốn hô ta, gọi Trương lão bản đi. Trương lão bản là nam hoa tử sao? Ta chảo tử có thể gọi hắn liệt. Ngươi không là nói hắn hảo sao? Hai người cãi nhau đến nhà, Bạch Kiến Bình chính nằm tại ghế xích đu bên trên xem TV, nghe được cửa mở thanh âm, nghiêng đầu xem liếc mắt một cái, trở về. Mã Lan Hoa hận hận nói, ngươi hảo an nhàn tắc, về sau ngươi đi tiếp Tiểu Bạch, ta muốn nghỉ ngơi. Bạch Kiến Bình nghe được lời nói bên trong hòa khí, trước liếc một cái Tiểu Bạch buông tay, làm một cái ta cũng không biết được lăng cái hồi sự tư thái. Hảo ngao, về sau ta tới tiếp Tiểu Bạch. Ở chung hơn nửa đời người, Bạch Kiến Bình tổng kết một bộ thực hảo phương pháp cùng Mã Lan Hoa đánh quan hệ. Đêm đã khuya, thành trung thôn bên trong phá lệ an tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng chó sủa vang lên, còn có tiểu hài tử như xa như gần tiếng khóc, đại nhân dỗ ngủ thanh. Cực giống tứ xuyên lão gia, cái này khiến Bạch Kiến Bình phá lệ an lòng, không bao lâu liền ngủ, tiếng ngáy vang lên. Tiểu Bạch tại giường bên trên lăn lộn, tinh thần phấn khởi, nâng lên đầu nhỏ nghe một hồi nhi, hắc ám thảo luận, cứu mụ ngươi nghe, cứu cứu tại ngáy, hắn ngủ thật ngon ngào. Mã Lan Hoa không lên tiếng. Tiểu Bạch nhỏ giọng hô, cứu mụ ba, cứu mụ năm. Mã Lan Hoa còn là không lên tiếng. Tiểu Bạch nói, Mã Lan Hoa ngươi chào tử liền ngủ liệt. Ta này cái hoa hoa đều không hề có ngủ ba chảo tử hồi sự sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói một lần ta nghe một chút. Phù phù phù lỗ lỗ. Qua hoa tử ngươi vừa ngủ, cho là ta không biết được sao? Cẩn thận ta lại đầy dẹp ngươi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta là cái hảo hoa hoa, ta chỉ là hiện tại ngủ không được. Ngươi gọi cái truy, không muốn hô, đêm hôm khuya khoát hủ chết cái người. Cứu mụ, Trương lão bản hẹn ta ngày mai đi tìm hắn chơi liệt. Ừm, ta có điểm không muốn đi. Hảo a, nhưng là vì chảo tử, ta hiện tại ngủ không được. Hắn nếu là ngày mai nói cho ta nhiều hảo tắc. Cứu mụ. Ta ngày mai xuyên kia bộ quần áo liệt, tùy tiện xuyên xuyên. Chào tử có thể tùy tiện đâu? Ngươi còn muốn lăng cái? Cho ngươi hóa cái trang. Ta nghĩ nghĩ. Ngươi còn nghĩ nghĩ? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ngươi thật là xấu ngao cứu mụ. Qua hoa tử, ta nhớ tới, ngươi không phải nói rõ ngày đi với ta bán bánh rán giò cháo quậy sao? Chào tử ngươi đùa ta chơi đâu? Ta cái gì thời điểm toa sao? Ngươi liền là nói, hôm qua buổi tối, này cái thời điểm nói. Có sao? Có. Ta còn là cái hoa hoa, ta vì sao tử muốn như vậy nhiều? Ta liền là nghĩ hơi nhiều. Kia muốn không ngươi cùng cứu mụ đi bán bánh rán giò cháo quậy đi. Cứu mụ, ngươi nhanh ngủ cáo đi. Qua hoa tử không có lương tâm a, ta ngủ cáo lao, ngươi không được cầm ý ta. Qua một trận, Tiểu Bạch còn tại lăn lộn, nhìn không trụ lại nói. Cứu mụ năm. Mã Lan Hoa kiên quyết không trả lời, làm bộ ngủ. Cứu mụ ba. Nàng không ngừng kêu gọi, ầm ĩ Mã Lan Hoa căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ, không thể không đáp lại nói, qua hoa tử ngươi rốt cuộc nghĩ trụ cái gì? Ngươi không ngủ cáo ngươi còn ầm ĩ ta, cẩn thận ta rời giường dẹp ngươi nhất đốn. Cứu mụ chúng ta toa lời nói sao? Ngươi nói. Cái gì? Ta ngày mai đi tìm Trương lão bản chơi, vạn nhất hắn mời ta ăn ăn ngon, làm cái làm. Ngươi muốn ăn không? Ta trong lòng tiểu bằng hữu toa muốn ăn. Vậy ngươi liền ăn nhất điểm, muốn có lễ phép, cảm tạ nhân gia. Ta đều không biết được làm cái cảm ơn ngươi Trương lão bản, ngươi hảo xoáy nào. Cứu mụ ba ta ngày mai xuyên kia bộ quần áo tắc, màu đỏ đại trung hoa có thể không lạc. Muốn đắc. Ngủ cáo. Cứu mụ, ta muốn nghe chuyện xưa. Hảo, ta kể cho ngươi một cái quỷ chuyện xưa. Cái gì? Lúc trước có một chỉ quỷ, nàng theo gầm giường hạ leo ra. Ta ngủ cáo lạc, ta không toa nói nhiều. Tính ngươi thức thời, Mã Lan Hoa gián đoạn quỷ chuyện xưa, ngủ. Ngày thứ hai, Tiểu Bạch còn ở ngủ nướng, ngủ mơ bên trong bị cứu mụ xách lên, sáng sớm liền khí quỷ hỏa bốc lên, kém chút cùng nàng đánh một trận. Qua hoa tử, buổi tối không ngủ cáo, ban ngày không rời giường, xem ngươi về sau còn có ngủ hay không cáo. Nhanh lên ăn, ăn xong theo ta đi. Ta chào tử đi theo ngươi liệt. Ta cùng Trương lão bản đi. Hảo, này là ngươi nói, ngươi không nên hối hận. Tiểu Bạch có điểm bị hù dọa, nhìn hướng cứu khích lệ nói, tiểu bằng hữu muốn tin tưởng chính mình. Này lời nói cấp Tiểu Bạch lực lượng, nàng thở phì phò nói, ta mới không hối hận, ta là cái yến yến, ngươi là cái qua hoa tử, tùy ngươi lang cái toa, dù sao ta là cái yến yến. Một nhà người ra cửa, Bạch Kiến Bình cưỡi tại quán nhỏ xe bên trên, Mã Lan Hoa ngồi tại thùng xe bên trong, Tiểu Bạch kêu trời kêu đất theo ở phía sau chạy. Mã Lan Hoa lão thần tự tại nói, ngươi gọi lớn tiếng đến đâu cũng không hề có dùng, tự ngươi nói, không theo ta đi, hảo tác, vậy chính ngươi đi tác, ngươi đi, xem ngươi đi ba ta là không sẽ mang ngươi chính mình đi à? Cứu cứu, mang ta tác bốn. Tiểu Bạch biết thỉnh cầu cứu mụ không dùng, chỉ có thể hướng lái xe cứu cứu cầu cứu. Nhưng là cứu cứu không nói lời nào, buồn đầu lái xe. Mã Lan Hoa cười nói, đừng gọi ngươi cứu cứu, không hề có dùng, hắn liền là cái công cụ người, ta chỉ đâu đánh đó. Tiểu Bạch thảm à, sáng sớm chạy một đường, theo nhà bên trong vẫn luôn chạy đến tiểu Hồng Mã học viên. Hảo tại quán nhỏ xa kỵ chậm, nàng có thể đuổi kịp, không phải sớm đem nàng quăng. Tiểu Bạch ngẩng đầu vừa thấy, tiểu Hồng Mã đến. Nàng khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, tứ chi tràn ngập lực lượng, sinh long hoạt hổ, tựa như hôm nay dâng lên mặt trời, tràn ngập ấm áp người khác nhiệt lượng. Ngông ngông ngông ba chạy bộ là ta cường hạng tắc, bài 4 cứu mụ bài 4 ngươi phải chú ý an toàn, cẩn thận ta quá tử, ta sẽ hảo hảo chơi. Chúng ta sang năm thấy, Bái. Tiểu Bạch không đuổi theo quán nhỏ xe, đứng tại Tiểu Hồng Mã cửa ra vào, Tiểu Y Hiệp như hoa hướng ngồi tại quán nhỏ xe bên trên cứu mụ phất tay tạm biệt. Đỗ xe 4. Tiểu Bạch nhìn thấy cứu mụ từ nhỏ bày xe bên trên xuống tới, cho rằng là tới bắt nàng, dọa đến xoay mông liền chạy, hướng học viên bên trong chui, nhưng là học viên cửa sắc khóa, mặc cho nàng như thế nào có chuyên cần nghiên cứu cũng không dùng, sau đó bị cứu mụ đuổi kịp. Chạy cái gì chạy, ta không bắt ngươi, cho ngươi này cái, cầm. Mã Lan Hoa tắc một cái bình thủy tại Tiểu Bạch ngực bên trong, làm nàng ôm, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Tiểu Bạch túi đầu nhìn xem chính mình ngực bên trong bình thủy, lại ngẩng đầu nhìn về phía càng lúc càng xa cứu mụ, chạy chậm hai bước, liên tục phất tay, bái ba cứu mụ, bái bốn ngươi phải chú ý an toàn nào, cẩn thận ta quá tử. Mã Lan Hoa hướng nàng phất phất tay, quay đầu cùng lái xe Bạch Kiến Bình nói chuyện, lười nhắc cùng nàng nói nhiều một câu. Kinh hỉ không? Buổi tối chỉ tới kịp mã một chương. Chương 226, trong lòng tiểu bằng hữu bị hù chết. Qua hoa tử ba có qua hoa tử tại sao? Qua hoa tử liệt. 4. Tiểu Bạch bị chạy bộ sáng sớm trương thán thả đi vào, nay cái tiểu bằng hữu còn là cùng lúc trước đồng dạng, vào cửa liền hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm truyền thuyết bên trong qua hoa tử. Nhưng là cùng nàng đã từng vô số lần hô hoán đồng dạng, chứ nàng lại không mặt khác qua hoa tử. Các nàng đều không tại học viện, muốn tới buổi tối mới đến nha. Trương Thán nói. Tiểu Mễ liệt. Tiểu Mễ tối hôm qua bị Đinh tỷ tỷ tiếp đi. Nàng bị cảnh sát thúc thúc bắt đi. Không là cảnh sát thúc thúc, là cảnh sát tỷ tỷ, các ngươi tiểu Mẫn tỷ tỷ cũng không là bắt đi, mà là tiếp vào nàng ra bên trong chơi. Tiểu Mễ tối hôm qua không có tại Tiểu Hồng Mã dừng chân, Đinh Giai Mẫn thương thế tốt lên, đem nàng tiếp vào chính mình ra bên trong. Bởi vì bị thương nguyên nhân, nàng cùng Tiểu Mễ sản sinh một loại lẫn nhau ỷ lại cảm tình. Lúc trước đều là Đinh Giai Mẫn quan tâm Tiểu Mễ, mà này đoạn thời gian, Đinh Giai Mẫn cũng tại bị quan tâm. Tiểu Bạch nghe không hiểu lắm, nhưng là nàng có điểm mông lung ý thức, Tiểu Mễ bị Tiểu Mẫn tỷ tỷ mang đến chơi, nàng bị Trương lão bản mang đến chơi. Ta kéo Hải Hảo khoát ái nga ba. Tiểu Bạch đối chính mình tiểu hùng dép lên là chăm xem không chán, sau khi mặc vào, mừng rỡ khắp nơi vừa đi vừa nghỉ, đi tới ban công bên trên, ngẩng lên đầu nhỏ đánh giá mở rộng đến ban công vùng ven cây dâu, ngẩn người. Tiểu Bạch ba, Tiểu Bạch ngươi ăn điểm tâm sao? Trương Thán thanh âm từ phòng bếp bên trong truyền đến. Ăn lạp tắc ba. Tiểu Bạch đứng không nhúc nhích, Trương Thán từ phòng bếp ra tới, thuận nàng ánh mắt nhìn lại, cái gì cũng không nhìn ra, hỏi, ngươi tại nhìn cái gì? Tiểu Bạch chỉ vào cây dâu nói, lang cái không có lười nhác tử gọi liệt. Trương Thán đầu góc bên trong trước dùng sức nghĩ nghĩ cái gì là lười nhác tử, biết. Hiện tại là mùa đông, lười nhác tử đều ngủ đông, mau vào phòng bên trong tới, bên ngoài lạnh lẽo. Tiểu Bạch một bên rời đi ban công, một bên nói tiểu A Nhi buổi tối khóc, lười nhác tử có thể trị hết. Ăn thêm một chút bữa sáng đi. Trương Thán nói. Ta ăn xong lạp. Ăn thêm một chút thôi. Tiểu Bạch nghĩ khởi cứu mụ nhét vào nàng ngực bên trong bình thủy, hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng không nhớ rõ để chỗ nào. Không tốt lao, không tốt lao bà ta bình bình liệt. Tiểu Bạch đắt đắt đắt, tại nhà bên trong nơi nơi tìm. Trương Thán giúp cùng một chỗ tìm, nhưng là nhà bên trong không có, hai người ra cửa, cầu thang bên trong cũng không có, cuối cùng tại viện tử bên trong tìm được, màu lam bình thủy đặt tại một gốc cây ngô đồng phía dưới. Trương Thán im lặng, cái gì thả này bên trong? Hoắc hoắc hoắc ba rốt cuộc tìm được lao, bên trong là cái gì đồ vật? Đánh mở xem xem. Tiểu Bạch vặn ra cái nắp, Trương Thán tiếp nhận đi, ta tới, này là bình thủy, khả năng sẽ có nhiệt khí dũng mãnh tiến đến ra, một không cẩn thận liền sẽ bị phỏng. Tiểu Bạch tại hắn bên chân nhảy nhảy nhót nhót, hiếu kỳ là cái gì tại bên trong, cứu mụ đều không cùng nàng nói sao? Cái nắp vặn ra, một trận nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. Rất thơm ngào. Tiểu Bạch cũng ngửi được, nhón chân lên, giương cổ lên xem xét. Trương Thán ngồi xổm xuống cho nàng xem, chỉ thấy bên trong là kim hoàng sắc một chỉ hầm gà. Hoa là Trương lão bản thích ăn gà tắc. Trương Thán, ta cái gì thời điểm nói thích ăn gà? Mã Lan Hoa thế nhưng nấu một con gà làm Tiểu Bạch lấy tới. Về đến nhà, hai người ngồi tại bàn ăn phía trước, hầm gà bị đảo hai bát ra tới, Tiểu Bạch trước người thả một chén. Ta đều ăn xong lao. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm kim hoàng sắc canh gà nói, ăn thêm một chút, này là cho tiểu bằng hữu bổ thân thể. Là cho Trương lão bản ăn. Là cho ngươi bổ thân thể. Là cho ngươi. Vậy chúng ta cùng một chỗ ăn đi, ngươi một chén ta một chén. Trương Thán uống một ngụm canh gà, rất thơm, so tiệm cơm bên trong mỹ vị nhiều. Tiểu Bạch thấy thế, cũng uống một ngụm, đại híp mắt lại tới, bà thích bà. Khách sạn bên trong, Tô Lan sớm sớm khởi giường, tại ban công bên trên phô yoga đệm, chính tại làm yoga. Nàng mặc vào một thân màu đen quần áo bó quần, phát họa ra ưu mỹ đường cong, sáng sớm ánh nắng theo hoàng phổ sông bên trên chiếu lại đây, là mới vừa vào cửa Dương Châu cho rằng vậy đại khái liền là nhân gian mỹ hảo đi. Tô Tô tỷ hôm nay không quay phim, ngươi như thế nào không ngủ thêm một lát? Dương Châu nói, chủ vận dụng ly pha lê đảo nửa chén nước nóng, lại trộn lẫn nửa chén nước ấm, cảm giác phù hợp, liền đặt tại tiểu bàn trà bên trên, chờ đợi Tô Tô tỷ làm xong yoga uống. Tối hôm qua ngủ sớm, hơn nữa, đợi chút muốn cùng Phi Nhã đi dạo phố. Muốn đi dạo phố sao? Ừm. Muốn đi rất lâu sao? Tô Lan chậm rãi thu hồi động tác, theo yoga đệm bên trên đứng dậy, đối với ban công bên ngoài không khí mới mẻ hít sâu một ngụm, lại chậm rãi phun ra, quay người về tới phòng bên trong. Dương Châu lập tức đem khăn mặt thảm đưa cho nàng, nàng khoác lên người, cầm lấy bàn trà bên trên nước ấm, tấn tấn tấn uống hơn phân nửa ly. Hẳn là muốn cho tới chưa đi, như thế nào? Chẳng lẽ ta có sắp xếp hành trình? Ta nhớ đến hôm qua hỏi qua ngươi, nói không có. Không có không có, xác thực không có sắp xếp hành trình, nhưng liền là. Nhưng chính là cái gì? Tô Lan kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, ngươi hôm nay như thế nào là lạ? Tô Tô tỷ, ngươi có phải hay không quên, hôm nay tựa như là Trương lão sư sinh nhật ta. Sợ Tô Tô tỷ xấu hổ, cho nên Dương Châu đặc biệt thêm một câu ngươi có phải hay không quên, không chừng nhân ra căn bản liền không biết, hà tới quên. Trương lão sư, ta vì ngươi cúc cung tận tụy, về sau có ăn ngon ngươi không thể chỉ cố lấy cấp Tô Tô tỷ ngao. Dương Châu tâm nghĩ, Tô Lan chính đem ly pha lê buông xuống, nghe vậy đốn tại giữa không trung, nhìn hướng Dương Châu hỏi, "Trương Thán sinh nhật, hôm nay sao?" Dương Châu trong lòng ai hô, "Trương lão sư ngươi thật thê thảm, Tô Tô tỷ thật không biết nói ngươi hôm nay qua sinh nhật." Nàng gật đầu hai cái, "Liền là hôm nay." Tô Lan ngây ngốc một chút, không nhẹ không nặng ồ một tiếng, đem ly pha lê buông xuống, đi phòng ăn ăn điểm tâm. "Ăn món sao?" Trương Thán hỏi. "Sáng sớm tốt đẹp, Bùi Tiểu Bạch uống canh gà." Tiểu Bằng Hưu bên miệng dính một tầng kim hoàng mỡ đông, Phùng Tiểu Hoa bát, đem cuối cùng một giọt canh gà uống vào tiểu bụng bên trong, cảm thán nói, "Ba thích bốn." Trương Thán cười nói, "Muốn thêm một chén nữa sao?" "Này không tốt bá ba cứu mụ cấp Trương lão bản tắc, nàng nếu là hiểu được lao, sẽ dẹp ta." Trương Thán trực tiếp coi nhẹ, cầm lấy nàng tiểu hoa bát, lại cấp đới thêm một chén nữa. "Này không tốt bá Trương lão bản, chủ cái gì sao ba?" Phản đối vô hiệu, tiểu hoa bát lại đựng đầy, Tiểu Bằng Hưu bất đắc dĩ dùng thìa múc canh uống, mị từ từ. Ăn xong điểm tâm, bình thủy bên trong còn có nửa bình canh gà cùng hầm gà, giữ lại giữa trưa ăn. Dựa chén thời điểm, vẫn là hai người phân công, Tiểu Bạch cùng bên cạnh trợ thủ. "Trương lão bản, ngươi sẽ nói chuyện xưa sao?" Tiểu Bạch hỏi. "Nói chuyện xưa? Kia là ta cường hạng." "Hoắc hoắc hoắc, ngươi rào giáo ta tắc, là chính mình muốn nghe đi." "Có thể a, ngươi nghĩ nghe cái gì dạng?" Tiểu Bạch không chút do dự nói, "Quỷ chuyện xưa, dọa thảm ta cứu mụ, hừ." Tối hôm qua bị cứu mụ hai câu nói quỷ chuyện xưa dọa đến không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngủ cáo cáo, Tiểu Bằng Hưu ghi hận tại tâm, muốn báo thủ. "Quỷ chuyện xưa, ngươi không sợ sao?" Tiểu Bạch sợ hãi, Trương Thán nói không đến 10 câu, liền phát hiện ba lạp Tiểu Bạch không lên tiếng, nghiêng đầu vừa thấy, Tiểu Bằng Hưu thấp đầu, xem không đến mặt bên trên biểu tình. "Tiểu Bạch, hù đến ngươi?" Trương Thán cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Tiểu Bạch nâng lên đầu, mắt to bên trong đầy là nước mắt, tội nghiệp nói, "Trương lão bản, ngươi dọa thảm ta lao, ngươi lăng cái như vậy sẽ nói chuyện xưa sách. Dọa đến ta trong lòng Tiểu Bằng Hưu đều chết lao." Chương 227, đưa rủ. Dùng quỷ chuyện xưa trả thù cứu mụ kế hoạch chết yểu, bởi vì này không là Tiểu Bạch đồng hài cường hạng, nghe thấy nghe liền làm nàng lệ rơi đầy mặt, nếu là thật như vậy làm, là địch tổn thương 800 tự tổn 1000, không đáng giá. Vì thế Tiểu Bạch tính toán đổi cái biện pháp, thỉnh cầu Trương lão bản chi chiêu. Trương Thán liền nói, "Ngươi không là yêu thích ca hát sao? Ca hát là ngươi cường hạng, ngươi có thể ca hát à?" Tiểu Bạch nghe vậy, lắc lắc mặt. Nói khởi này cái, nàng có một bụng nước đắng, cơ hồ mỗi lần ca hát đều muốn bị dẹp. Nàng hát mã lan hoa sẽ bị dẹp, nàng hát đất vàng dốc cao cũng sẽ bị bẹp, nàng hát tiểu ngỗng tử vẫn như cũ sẽ bị dẹp, khiến cho Tiểu Bằng Hữu đều không biết được nên hát cái gì lạ. Cứu mụ là cái thí nhi hát. Trương Thán thâm biểu đồng tình, nghĩ nghĩ, giao Tiểu Bạch một bài anh em hồ lô. "Anh em hồ lô, anh em hồ lô, một cái dây leo bên trên bảy bá hoa. Gió táp mưa xa còn không sợ, lạp lạp lạp lạp. Đinh đương đương đông đông đương đương, anh em hồ lô, đinh đương đương đông đông đương đương, bản lĩnh đại, lạp lạp lạp lạp. Anh em hồ lô, anh em hồ lô, bản lĩnh đại. Anh em hồ lô, anh em hồ lô, một cái dây leo bên trên bảy bá hoa. Gió táp mưa xa, còn không sợ, lạp lạp lạp lạp ba. Như thế nào dạng? Này bài hát rất không tệ đi, cùng ngươi Mã Lan Hoa có phải hay không rất giống? Nhưng lại không là Mã Lan Hoa, cho nên ngươi cứu mụ hẳn là sẽ không dẹp ngươi." Tiểu Bạch con mắt to lượng, như tên trộm cười, hoắc hoắc hoắc ba muốn đắc bốn ngạch ngống ngống ngống ba. Càng nghĩ càng vui vẻ, ngống ngống cười to lên tới, nàng hận không thể hiện tại liền chạy đi giao lộ tìm cứu mụ, vây quanh nàng hát 100 lần. Hôm nay thời tiết thay đổi bất thường, an điểm tâm thời điểm còn là ánh nắng tươi đẹp, bỗng nhiên chi gian âm u, tiếp hạ khởi miên miên tiểu vũ. Dự báo thời tiết nói, này hai ngày có không khí lạnh xuôi nam, Phổ Giang đêm sẽ có một trận trời đầy mây nhiều mưa. Tiểu Bạch chạy đến ban công bên trên, ngẩng đầu đánh giá bầu trời bên ngoài, một lớp bụi sắc tầng mây áp tại đỉnh đầu, nặng trĩu. Tiểu Vũ tích tích lịch lịch, suối ban công bên ngoài đại cây dâu, cách đó không xa cây ngô đồng ẩm ướt thân cảnh, mà cây nhãn cây bên trên truyền đến dày đặc nhẹ nhàng mưa rơi phiến lá nhẹ giọng tế vang. Tiểu Bạch duỗi ra tay nhỏ, đi tiếp Tiểu Vũ điểm. Trương Thán chính tại phòng bên trong đánh điện thoại, là Lưu Kim Lộ. Trước mắt bí ẩn góc đã được duyệt, hắn chính tại chủ bị tìm diễn viên. "Trương Thán diễn viên phương diện ngươi có đề cử a?" Lưu Kim Lộ tại điện thoại bên trong hỏi nói. Lưu Kim Lộ nghe nói nữ nhân 30 có mấy cái diễn viên liền là Trương Thán đề cử, không là nói hắn đề cử so khác muốn càng tốt, mà là nói rõ Trương Thán tại diễn viên tuyển diễn viên phương diện có ý tưởng, cho nên hắn mới đặc biệt có này vừa hỏi. Bình thường biên kịch hắn mới không hỏi, này là đạo diễn quyền lực, nhưng là một ít đại biên kịch, hoặc giả cải biên tiểu thuyết hàng hiệu tác giả, đạo diễn đều sẽ trưng cầu ý kiến. Nghe Lưu Kim Lộ lời nói, Trương Thán đầu tiên nghĩ đến liền là Tô Lan, nhưng là chợt pass, không thích hợp. "Lưu đạo, ta tạm thời không nghĩ đến thích hợp nhân tuyển, ngươi có ý tưởng, cứ dựa theo ngươi làm đi, ta đều duy trì." Trương Thán nói. Hắn cùng Lưu Kim Lộ là lần thứ nhất hợp tác, trước mắt còn ở vào rèn luyện kỳ. Giống như vậy sự tình, Lưu Kim Lộ đặc biệt đánh điện thoại tới dò hỏi hắn ý kiến, là tôn trọng hắn, hắn tự nhiên cũng muốn về lấy tôn trọng. Đầu bên kia điện thoại Lưu Kim Lộ hơi hơi tùng khẩu khí, hắn còn thật sợ Trương Thán đề cử một lưu diễn viên. "Ba cái tiểu diễn viên phương diện, ngươi có đề cử nhân tuyển sao?" "Này ba cái ta bây giờ còn chưa đầu mối." Lưu Kim Lộ nói, "Này cái vấn đề mới là hắn gọi cái này cuộc điện thoại chủ yếu mục đích. Diễn viên không khó tìm, nhưng là tiểu diễn viên khó tìm. Bí ẩn góc tiểu thuyết là Trương Thán viết, hơn nữa hắn chụp qua tiểu hí cốt, đây chính là một bộ toàn là tiểu hài tử diễn, có lẽ sẽ có thích hợp tiểu diễn viên." Trương Thán phán đoán Lưu Kim Lộ có thể là thật không có tiểu diễn viên. Hắn đầu tiên nghĩ đến liền là theo trước mắt đắt đắt đắt đi qua Tiểu Bạch. Nhưng là, Tiểu Bạch quá tiểu. Hắn tại tiểu hí cốt những cái đó tiểu diễn viên bên trong chọn lựa, đầu góc bên trong hiện ra vai diễn Lưu Mộ Mộ kia cái tiểu nữ hài, này bộ diễn bên trong nhất làm cho hắn kinh diễm tiểu diễn viên, 9 tuổi tuổi tác, lại có cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng diễn kỹ, làm người sợ hãi thán phục. Nàng là chân chính tiểu hí cốt. Điện thoại đánh xong, TV bên trong tại phát máy xay gió xe cùng giả lão luyện, nhưng là sofa bên trên không gặp người. Tiểu Bạch còn tại ban công bên trên xem trời mưa. "Tiểu Bạch, mau vào, bên ngoài lạnh lẽo." Tiểu Bạch đắt chạy về tới, "Ồn ào, Trương lão bản, trời mưa lao cứu mụ không mang rủ, ta muốn đi xem nàng." Này lời nói nàng đã sớm muốn nói, nhưng là Trương Thán vẫn luôn tại đánh điện thoại, nàng chỉ có thể chờ đợi. "Trời mưa sao?" Trương Thán nhìn phía ngoài cửa sổ xem, chỉnh cái tiểu hồng mã viện tử đều bao phủ tại một phiến mưa dầm bên trong. "Không cần lo lắng, ngươi cứu mụ sẽ tìm chỗ tránh mưa, bên ngoài lạnh lẽo, lại trời mưa, ngươi đừng đi ra, cẩn thận cảm mạo." "Cứu mụ không mang rủ, ta muốn xem nàng." Nói xong cũng trực tiếp đi. Nàng là báo cho Trương Thán, mà không là Trương cầu ý kiến. Bái ba Trương lão bản đã bắt đầu thay đổi chính mình giày nhỏ, liền lại như vậy tiêu sái. "Từ từ, Tiểu Bạch, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi." Tiểu Bạch thay tốt giày nhỏ, chính kiệu chân nhỏ mở cửa, nghe vậy quay đầu xem tới, "Trương lão bản ngươi đừng có tới, bên ngoài lạnh lẽo, lại trời mưa, ngươi sẽ cảm mạo." Trương Thán đơn giản thu thập một chút, đổi lại áo khoác, lại lấy hai cây dù. "Ngươi tay không đi sao? Bên ngoài tại đổ mưa a, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, cấp cứu mụ đưa dù." Tiểu Bạch này mới nghĩ khởi chính mình không có dù, "Ôi ôi ôi" giới cười. "Cảm ơn Trương lão bản tắc." "Không cần cảm ơn, chúng ta đi thôi." Hai người ra cửa, bên ngoài Tiểu Vũ tại hạ, có điểm tiểu phong, mưa bụi hơi nghiêng, đi đến cửa viện lúc, Tiểu Bạch nhịn không chủ nói, "Lang, cái ta tại gặp mưa cát." Trương Thán túi đầu vừa thấy, chỉ thấy Tiểu Bạch tóc mái đều ẩm ướt. Dù che mưa là hắn chống đỡ, hai người thân cao kém quá nhiều, Tiểu Bạch đi tại hắn bên chân, cũng không bung dù đồng dạng. Hắn bật cười nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không chú ý đến." Tiểu Bạch ha ha cười nói, "Đừng có quan hệ Trương lão bản, ta dắt ngươi quần quần đi bá. Ta đem này đem dù cho ngươi, ngươi chính mình chống đỡ, có thể sao?" "Muốn đắc." Hai người cầm ô, đi không mấy phút đồng hồ, đến giao lộ, không nhìn thấy quen thuộc quán nhỏ xe, hướng bên trái nhìn, tại thiên dưới cầu xem đến. "Cứu mụ ba." Tiểu Bạch đắt chạy tới, một trận gió thổi tới, tay bên trong dù che mưa bị thổi phiên, liền mang theo Tiểu Bằng Hữu đặng lui về sau mấy bước. Trương Thán nhanh chân một bước, trợ Tiểu Bằng Hữu một tay chi lực. "Cẩn thận một chút, đừng chạy." Mã Lan Hoa phát hiện các nàng, hỏi, "Trương lão bản, các ngươi chào tử tới?" Tiểu Bạch đột đáp, "Tại đổ mưa ai, cứu mụ ngươi chào tử không trở về nhà cầm dù liệt." "Mã Lan Hoa, ta này bên trong lại xối không đến mưa, sợ cái gì sao? Ngươi nếu là mắc mưa, ngươi sẽ tăng bệnh tắc." "Hiểu được lao, hiểu được lao, ngươi một cái hoa ngươi còn quản ta sao? Ta vì sao không thể quản ngươi liệt? Cho ngươi mang theo dù. Cảm ơn ngươi nào. Ta đều không biết được lang cái toa ngươi, ra cửa không mang theo dù, ngươi nghĩ trụ cái gì sao?" "Tiểu Bằng Hữu ngươi đừng có nói, ra cửa thời điểm lão đại một cái mặt trời tại đỉnh đầu bên trên treo. Ngươi khang, ta liền mang theo dù. Này là Trương lão bản nhà sao, ngươi cho rằng ta không biết được sao?" Hai người gặp mặt liền bắt đầu cãi nhau, Tiểu Bạch thói quen chuyển đến ghế đầu, đứng lên trên, bắt đầu chào hỏi sinh ý. Trương Thắng đều không dám nói chuyện, vén tay áo lên, im lặng không lên tiếng cấp Mã Lan Hoa trợ thủ. "Ai ra, Trương lão bản, lang cái có thể để ngươi làm việc đâu, ngươi nghỉ ngơi tác, ta tự mình tới là được lao." Trương Thán nguyên cho rằng trời mưa xuống hẳn là không cái gì sinh ý, nhưng là sai, sinh ý đặc biệt hảo. Thời tiết lạnh, đại gia đều không muốn rời giường, không thời gian làm điểm tâm, liền mua bánh rán giò cháo quậy ăn. Mã Lan Hoa giải thích nói. Trương Thán rất tán thành, rốt cuộc không phải người nào đều giống như hắn như vậy muộn ngủ dậy sớm. Lấy được lạp. Trương Thán cầm lấy dầu túi giấy, từ Mã Lan Hoa đem làm bánh rán giò cháo quậy đặt vào, lại đưa cho khách cũ. Đối phương là cái nữ sinh, nhìn nhiều mấy lần Trương Thán, cười hỏi nói, "Soái ca là Mã đại tỷ nhi từ sao?" "Hảo soái úc." Mã Lan Hoa vội vàng nói, "Không phải, không phải." Nữ sinh tựa hồ xem thượng Trương lão bản, mua bánh rán giò cháo quậy không đi, đậu ở chỗ này cùng hắn nói chuyện phiếm. Tiểu Bạch xem bọn họ hảo vài lần, rốt cuộc nhịn không trụ nói chuyện, thúc giục nói, "Tiêu tỷ, ngươi đi mau tác, ngươi muốn đến muộn lạp ngươi còn không biết được sao, nhanh lên đi làm ngao, ngươi lão bản sẽ tăng khí." "Hiểu được lạp, hiểu được lạp, soái ca bài bái." Này không là nàng có thể lay động soái ca, nghĩ nghĩ còn là tính. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn nàng đi, nhẹ giọng hát lên ca. Mã Lan Hoa một bên bận bịu một bên ngay lập tức dựng thẳng lên lỗ tai, nếu là có phạm cấm nội dung, ngay lập tức ngăn cản. "Mã Lan Hoa, dám can đảm lại hát Mã Lan Hoa." "A, không là, anh em hồ lô." "Cái gì đồ vật?" "Anh em hồ lô, anh em hồ lô, một cái dây leo bên trên bảy đóa hoa. Gió táp mưa xa còn không sợ, lạp lạp lạp lạp." Chương 228, Tiểu Bạch nhân vật. "Phi Nhã, thực xin lỗi nha, ta lâm thời có khẩn cấp sự tình, không có thể cùng ngươi đi dạo phố." "Ân ân, đúng, đi không được, hơn nữa ngươi xem, hiện tại tại đổ mưa, không có cách nào dạo phố, ngươi nói sọp tim. Chúng ta không thuận tiện đi, chủ yếu là ta có việc gấp, lần sau ta lại hẹn ngươi, thỉnh ngươi ca hát, có thể à, ngươi nếu là nghĩ hát một đêm thượng đều có thể, hảo à, gọi nhiều một điểm người." "Ấn ấn hảo, thực sự không đủ, Dương Châu cũng có thể định thượng." Lái xe Dương Châu trong lòng khẽ run rẩy, ca hát. "Cờ tờ vở. Tô Tô tỷ cùng Trần Phi Nhã." "Ta không muốn a, đừng gọi ta a ba." Chỗ ngồi phía sau Tô Lan cuối cùng kết thúc cùng Trần Phi Nhã điện thoại, lập tức lại đẩy Trương Thán, nhưng là vang rất lâu không ai tiếp. Dương Châu lái xe, chính tại chờ đèn xanh đèn đỏ, thấy thế hỏi nói, "Tô Tô tỷ, còn liên lạc không được Trương lão sư sao?" Tô Lan nhìn hướng cửa sổ xe bên ngoài, sắc trời âm trầm, đi người vội vàng. Cửa sổ xe bên trên lạc một tầng dày đặc hạt mưa, giống như tơ nhện lưới, đem nàng bao khỏa tại này bên trong. Hắn có phải hay không không tại nhà? Đánh hai lần điện thoại đều không ai tiếp. Tô Lan nói, "Dương Châu, hôm nay hắn khẳng định không đi kịch tổ, ta hỏi, kia trừ phi là đi công ty, nhưng hôm nay là cuối tuần a, công ty cũng không đi làm." Tô Lan nói, "Kia không nhất định, hắn gần nhất có cái mới hạng mục tại chủ bị, hẳn là rất bận, có lẽ thật đi công ty." Đèn xanh. Dương Châu khởi động ô tô, tiếp tục tại tà gió mưa phùn bên trong chạy, đồng thời nói, "Kia chẳng lẽ là tại mở họp?" Điện thoại điều chấn động, nhưng cũng không nên à, liền tính không thể nghe điện thoại, trở về một cái tin nhắn tổng có thể. Tô Lan khẳng định là không thấy được, thảo luận công tác thời điểm không sẽ chú ý đến như vậy nhiều. Nói xong sau, nàng mới ý thức đến, chính mình như thế nào tại thay Trương Thắn nói chuyện đâu. Dương Châu thông qua kính chiếu hậu, lén lén liếc liếc mắt một cái Tô Lan. Tô Lan lại nói, nhanh đến đi, nhìn kỹ hắn nói. Mấy phút đồng hồ sau, ô tô mở tại phố Tây Trường An, theo cầu vượt hạ đi qua lúc, hai người cũng không có chú ý đến cầu vượt hạ bán bánh rán giò cháo quẹ Trương Thắn, ai có thể nghĩ tới đâu. Ta lần trước nghe Trương lão sư nói, này cái thành trung thôn bên trong có một bãi đỗ xe rất lớn, chúng ta có thể trực tiếp đem lái xe đi vào. Dương Châu nói. Tô Lan, ngươi chính mình xem làm đi. Xe dừng tại thành trung thôn, hai người đi bộ đi tới Tiểu Hồng Mã học viên. Học viên đại khóa cửa, đình canh gác bên trong cũng không có người, mặc cho các nàng như thế nào gọi bên trong đều không ai đáp lại. Cách quá xa, cho dù tại nhà chỉ sợ cũng nghe không được. Dương Châu nói, Tô Tô tỷ, xem ta. Nàng vén tay áo lên, tiến lên. Châu Châu, ngươi muốn làm gì? Dương Châu không nói lời nào, nàng bắt lấy co rúm cửa, loảng xoảng đại lực lay động. Tô Lan. Dương Châu một bên lay động cửa sắt, một bên hô to, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài Trương lão sư bốn. Tô Lan vội vàng nhìn chung quanh, hảo tại đổ mưa thiên nhân thiếu, không ai chú ý này một bên, không phải nàng khẳng định muốn che mặt lui nhanh, cách Châu Châu xa một chút. A, không cần che mặt, nàng giờ phút này đeo lên khẩu trang, che khuất hơn nửa bên mặt. Châu Châu Châu Châu ba đủ, không muốn lại gọi. Tô Lan thực sự nghe không vô, Dương Châu kêu lên nghiện. Dương Châu dừng tay nói, ta đều này dạng gọi, còn là không phản ứng, xem ra là thật không ai tại. Tô Lan lấy điện thoại di động ra, lại lần nữa gọi điện thoại, nhưng vẫn như cũ không ai tiếp. Xem ra là tại công ty bận điệu, chúng ta trở về đi, buổi chiều hoặc giả buổi tối sẽ liên lạc lại hắn. Dương Châu tiếp nuôi ân một tiếng, tâm nghĩ Trương lão sư à, không là ta không giúp ngươi, là ngươi chính mình bất tranh khí, này thời điểm ngươi chạy đi đâu, điện thoại cũng không tiếp. Hai người quay người rời đi, Tô Lan nghĩ đến vừa mới thoái thác cùng Trần Phi Nhã ước hẹn, nghĩ đến nàng ca hát như vậy khó nghe lại là cái mạch bá, liền nghĩ có phải hay không hôm nay một lần nữa ước lên tới đi dạo phố. Mặc dù sẽ tương đối khó giải thích, nhưng dù sao cũng so nghe nàng ca hát tốt hơn nhiều đi. Các ngươi là tìm Trương Thắn đi. Này lúc, có người hỏi nói, là cái lão đầu tử. Đúng đúng, chúng ta tìm Trương Thắn, nhưng hắn không tại nhà. Dương Châu nói. Nàng không nhận ra đối phương, chỉ cho là thôn bên trong lão nhân, cùng Trương lão sư quen biết không kỳ quái. Nhưng Tô Lan nhận ra, này là Tiểu Hồng Mã học viên gác cổng đại gia, nhớ đến Trương Thắn gọi hắn lão Lý. Lý đại gia, chúng ta tới tìm Trương Thắn, nhưng hắn không tại nhà, chúng ta muốn đi. Lão Lý nói, hắn tại nhà, hiện tại phố Tây Trường An cầu vượt hạ, các ngươi có thể đi kêu bên trong tìm hắn. Cảm ơn. Hai người chạy tới, Dương Châu tò mò hỏi, Trương lão sư chạy đến cầu vượt hạ đi làm gì? Tô Lan không nói chuyện, nàng đã thấy cầu vượt hạ Trương Thắn, thế nhưng là tại bán bánh rán giò cháo quẩy. Bên cạnh còn có Tiểu Bạch, còn có Mã Lan Hoa. Nàng dở khóc dở cười, không là tại công ty tăng ca, cũng không là tại nhà bên trong ngủ nướng, mà là tại sinh nhật ngày đến cầu vượt hạ bảy quẩy bán hàng bán bánh rán giò cháo quẩy. Dương Châu cười ha ha, nói, Tô Tô tỷ, ngươi xem Trương lão bản, bán bánh rán giò cháo quẩy rất quen thuộc luyện a. Trước hết phát hiện các nàng là Tiểu Bạch, này cái tiểu bằng hưu đứng xem trong xa, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Hoắc hoắc hoắc, Trương lão bản, người nữ béo hưu tới rồi năm. Tay nhỏ hướng Tô Lan nhất chỉ, Trương Thắn này mới phát hiện Tô Lan tới. Nàng làm sao tới? Trương Thắn đem găng tay tháo xuống, đi qua dò hỏi, các ngươi cái gì thời điểm đến? Tô Lan buồn cười nói, vừa tới, ngươi như thế nào đến này bên trong tới? Trương Thắn cũng cười nói, một cái người tại nhà ở lại đĩnh nhàm chán, liền đến hỗ trợ, hôm nay sinh ý thực hảo, theo ra quẩy đến hiện tại vẫn luôn không ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn xem, nói, mưa lớn. Giờ phút này hắn đã không tại thiên giới cầu, lại không bung rủ, mưa bụi đều đánh vào tóc bên trên người. Tô Lan nhìn hướng Dương Châu, ý tứ là Dương Châu đem rủ cấp Trương Thắn, nhưng là Dương Châu đã lui lại 4-5 mét, làm bộ không thấy được. Này lúc Trương Thắn một thấp người, đã chui vào nàng rủ che mưa hạ, cùng nàng dùng chung một cây rủ. Một cổ nồng đậm nam tử hán. Không, là bánh rán giò cháo quậy khí vị xông vào mũi. Hai người áp sát quá gần, Tô Lan vô ý thức nghĩ muốn tránh đi, nhưng là một giây sau liền nhịn xuống, mà là đem tay bên trong rủ che mưa chống đỡ cao hơn một chút, miễn cho Trương Thắn quá áp lực. Ta đánh ngươi hảo mấy cái điện thoại, ngươi như thế nào không tiếp? Tô Lan nói. A, ngươi đánh ta điện thoại sao? Trương Thắn đưa tay đến túi quần bên trong đào điện thoại, nhưng rút cái không, điện thoại không tại, này mới nghĩ khởi, hắn cùng Lưu Kim Lộ nói chuyện điện thoại xong, tiện tay đưa di động đặt bàn trà bên trên, ra cửa thời điểm quá vội vàng, quên cầm. Ta điện thoại quên ở nhà bên trong, không mang trên người. A. Tô Lan trong lòng bịch bịch nhảy, quá mức khẩn trương, nhất thời không biết nói cái gì, xem đến Mã Lan Hoa cùng Tiểu Bạch vội vàng bán bánh rán giò cháo quẩy, liền đi qua hỗ trợ. Mã Lan Hoa không chịu làm nàng làm việc, này là đại minh tinh đâu, như thế nào có thể khiến người ta đến cầu vượt hạ làm này cái, nếu để cho cậu tử đội biết, mạng lưới bên trên ngay lập tức sẽ có tựa đề lớn đánh ra tới, chấn kinh. Nữ tinh Tô Lan yêu thượng cha nam, luôn lạc tới cầu vượt hạ làm này cái. Mã Lan Hoa phản đối vô hiệu, bởi vì Tiểu Bạch đồng ý. Tô Lan tay chân vụng về giúp một lát, phát hiện chính mình là tại làm trở ngại chứ không giúp gì, liền chủ động rời khỏi. Mã Lan Hoa nói, Trương lão bản, ngươi bồi Tô tiểu thư bận bịu đi thôi, này bên trong có ta là được, lúc này người lưu dần dần ít đi rất nhiều, ta một cái người bận bịu lại đây. Trương Thắn liền thỉnh Tô Lan đến Tiểu Hồng Mã đi, bất quá, tại kia phía trước, hắn có sự tình tìm Mã Lan Hoa thương lượng. A, lại tìm Tiểu Bạch quay phim. Mã Lan Hoa kinh ngạc nói. Tô Lan cũng tò mò nhìn về phía Trương Thắn, đây chính là Trương Thắn mới diễn đi, cũng chính là nàng xem qua kia bộ hư hài tử, bây giờ gọi bí ẩn góc. Ngươi yên tâm, không sẽ chậm trễ Tiểu Bạch học tập, cũng không cần quá nhiều thời gian, nàng liền là nói đùa một chút, nửa ngày liền có thể chụp xong sở hữu phần diễn. Trương Thắn nói, Bí ẩn góc bên trong, nhân vật chính khẳng định không thích hợp Tiểu Bạch, nhưng là có cái tiểu nhân vật phụ thích hợp a, kia liền là cùng Trương Đông Thăng ở tại cùng một tòa nhà một cái tiểu nữ sinh, mấy lần cùng Trương Đông Thăng ngồi chung một tòa thang máy, dùng tiểu thủy thương tư hắn. Lần thứ nhất có mụ mụ đổi tại bên cạnh, thành công tư ẩm ướp này tên đại phôi đặc quần, đắc ý ha ha cười to, mười phần hùng hải tử. Sau tới một lần ngẫu nhiên cơ hội, thang máy bên trong chỉ có nàng cùng Trương Đông Thăng, lại nghĩ tư Trương Đông Thăng, kết quả có thể nghĩ, bị giáo huấn, khóc chít chít. Không có quá nhiều phần diễn một cái tiểu nhân vật, quan trọng nhất tác dụng liền là triển hiện Trương Đông Thăng âm u tính cách. Muốn đắc ba Trương lão bản, ta muốn đắc, ta là cái yến yến. Tiểu Bạch trước tiên đồng ý, Mã Lan Hoa cũng không ý kiến, về nhà lại cùng lão Bạch nói một chút, cơ bản không có vấn đề. Trương Thán cười nói, Tiểu Bạch, đến lúc đó ngươi có thể đem ngươi tiểu thủy thương cũng mang lên. Hoắc hoắc hoắc ba. Mã đại tỷ, vậy chúng ta đi trước làm, dù che mưa thả ngươi này bên trong. Tiểu Bạch vừa thấy, lập tức nhảy xuống ghế, cũng muốn cùng trở về. Mã Lan Hoa lặng lẽ ngăn đón nàng, không được nàng đi, Qua Hoa Tử không một điểm nhãn lực thấy. Qua Hoa Tử không chỉ có không có một chút nhãn lực thấy, còn thực hung, thấy chính mình bị ngăn, giữ dằn trừng mắt, chủ cái gì? Mã Lan Hoa, ngươi đừng đi, đến này bên trong giúp cứu mụ. Tiểu Bạch, ta hôm nay chơi ai? Mã Lan Hoa, cùng cứu mụ cũng có thể chơi tắc. Tiểu Bạch mới không mắc mưu, ngươi mới sẽ không mang ta chơi liệt, ngươi liền là muốn cho ta bán bánh rán giò cháo quẩy. Hừ, hầm hừ đi, đắt đắt đắt chạy tới chui Trương Thán cùng Tô Lan dù che mưa hạ, nhưng là bị Dương Châu trước một bước chặn đường. Chu cái gì? Không muốn như vậy không sao, cùng tỷ tỷ dùng một cây dù đi, tỷ tỷ rất thích ngươi. Xin lỗi a, muộn một giờ, quá muộn chuyên chú độ không đủ. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Chấp tử chi vắt dư tử giai 5100 tệ. Bồi lương 4000 tệ. Hôm nay tâm hoảng hoảng 3200 tệ. Thật tam quốc vô song 2000 tệ. Thư hữu 20171123173001011 1000 tệ. Vào đông chói trang, đa tình ma vương 600 tệ. Tô Mai đảo gió, ảnh ra, văn thường không trở về. Thư hữu 20190719093131429, nguyệt gối sao trời 500 tệ. Một sách tươi 400 tệ. Thư hữu 20200823105304788300 tệ. Ý vị nhịn, thư hữu 20180206092451770, cuối cùng ấm ấm, vào đông chói trang, cô độc mèo, miêu 200 tệ. Yêu ma quỷ quái, thu hương yêu nhất, thư hữu 20200605185453953, thư hữu 20190710182720959, ngày rằm thư hữu, mưa lập, duyên gió J11, côn núi chi cực, lắc lư trở về 100 tệ. Chương 229, hôm nay là ngươi sinh nhật. Hôm nay là ngươi sinh nhật đi. Tô Lan hỏi nói. Trương Thán ngẩn ngơ, gật đầu, chỉ là không nghĩ đến Tô Lan sẽ nhớ đến. Kia chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, xem, bánh gà tổ mang đến cho ngươi, còn có lễ vật. Tô Lan đem đồ vật giao cho Trương Thán. Trương Thán vui vẻ nói, còn có lễ vật à? Kỳ thật các ngươi có thể tới ta liền thực vui vẻ. Dương Châu xen vào nói, Trương lão sư, Tô Tô tỷ là thoái thác rất quan trọng hoạt động mới đến. Tô Lan dùng ánh mắt làm nàng ngậm miệng, Dương Châu lập tức khẩn ngậm miệng, túi đầu cùng Tiểu Bạch mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nàng là đôi mắt nhỏ, Tiểu Bạch là mắt to. Trương Thán mỹ tư tư nói, cảm ơn, cảm ơn, giữa trưa lưu đi xuống ăn cơm đi, ta tới xuống bếp. Tô Lan hỏi, tại nhà ăn sao? Ngươi hôm nay không có an bài sao? Nàng nguyên bản định là tới chúc mừng nhất hạ, có sự tình liền nhiều đợi một hồi, không có việc gì liền lập tức trở về. Có cái gì an bài? Sinh nhật đâu? Ta mời đến Tiểu Bạch, chúng ta hai. Tô Lan nhìn hướng cùng Dương Châu ngồi cùng một chỗ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tỉnh tỉnh, nắm tóc, nói, ta đều không biết được đâu, Trương lão bản, ngươi chào tử lại qua sinh nhật liệt. Chứ hôm nay, ta không qua sinh nhật ta. Trương Thán nói, Tiểu Bạch, ngươi qua là ba ta cùng Tiểu Mễ đều cho ngươi ca hát tắc. Trương Thán nhất hạ liền nhớ lại tới, Tiểu Bạch nói đạo không sai, nàng xác thực cùng Tiểu Mễ cấp hắn hát qua sinh nhật ca, còn có Lưu Lưu, Trình Trình. Nhưng kia không là bởi vì hắn qua sinh nhật, mà là mất điện, mà thôi. Hắn vì này nỗ lực một cái bánh gà tổ. Trương Thán cười nói, kia ngày kỳ thật không là ta sinh nhật là hôm nay. Tiểu Bạch hâm mộ nói, Trương lão bản ngươi hảo an nhàn nào. Trương Thán dở khóc dở cười, Tiểu Bạch ý tứ là, hắn qua một cái sinh nhật lại qua một cái. Kỳ thật không đúng vậy a, lần trước là cái xinh đẹp hiểu lầm mà thôi. Tô Lan cảm thấy rất ngạc nhiên, Trương Thán sinh nhật này ngày thế nhưng chỉ cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ qua, như vậy đơn giản một mặt sao? Này không phù hợp Trương Hải Vương phong cách. Liên tính hắn không có Hải Vương tác phong, kia cũng không đến mức không có bằng hữu cùng một chỗ qua sinh nhật đi. Tô Lan không có thể chịu trụ, hỏi nói, ngươi những cái đó nữ tính bằng hữu đâu? Không đến cho ngươi quà sinh nhật sao? Trương Thán, ta nơi nào đến nữ tính bằng hữu? Ngoại trừ ngươi cùng Châu Châu, một cái đều không có. Tô Lan bĩu môi, rõ ràng không tin tưởng. Nàng chỉ bàn trà bên trên điện thoại, nói, "Ê, ngươi điện thoại tại chấn động." Trương Thán lạc tại bàn trà bên trên điện thoại tới, điện báo biểu hiện là hai cái to lớn văn tự, Viên Mai. Dương Châu cùng Tiểu Bạch cũng đồng loạt nhìn hướng hắn điện thoại. Hắn có chút xấu hổ, vừa mới nói không có nữ tính bằng hữu, này lập tức liền có một cái gọi điện thoại tới. Hắn dám khẳng định, Tô Lan tuyệt đối xem đến điện báo biểu hiện. Vì tỏ vẻ quang minh chính đại, hắn một bên cầm lấy điện thoại, một bên giải thích nói, Viên Mai là Viễn Đại Giải Trí Công ty công quan tổng giám, chúng ta công tác thượng có gặp nhau, hẳn là công tác thượng sự tình. Uy, ngươi hảo a. A a a, cảm ơn, thật không cần, quá khách khí, là, tâm ý đến là được, ta thực cảm tạ, không cần lễ vật, không cần không cần, cảm ơn, cùng nhau ăn cơm. Em, gần đây không có thời gian, như vậy đi, có không ta liên hệ ngươi. Một hồi lâu, điện thoại mới cúp máy, ngẩng đầu liền thấy Tô Lan không chớp mắt xem hắn, cùng với hắn tay bên trong điện thoại. Không chỉ, mặt bên còn có hai đạo ánh mắt phóng tới, kia là Dương Châu cùng Tiểu Bạch. Gọi điện thoại cảm giác kinh động đến toàn thế giới. Trương Thán nói, các ngươi xem TV sao? Ta cho các ngươi mở TV đi. Không cần giải thích, đại gia đều nghe được, không sai, Viên Mai là gọi điện thoại tới chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Thật sự không hổ là công quan tổng giám, đem một cái không tiếp xúc qua mấy lần người sinh nhật đều nhớ kỹ, mặc dù biết này là nhân gia thói quen nghề nghiệp, nhưng Trương Thắng còn là rất được lợi. TV mới vừa đánh mở, điện thoại lại vang lên, này hồi là mạn gạ tác giả Tống Văn, cũng là chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Ta đồng sự. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Thắng giải thích nói: "A, hiểu được lao." Cái trước là Tô Lan đáp lại, cái sau là Tiểu Bạch. Này cái tiểu bằng hữu ngốc hồ hồ cho rằng Trương Thắng là tại cùng nàng nói chuyện. Mới vừa cúp máy điện thoại lại vang lên, này hồi là Vương Trân, đồng dạng là chúc mừng sinh nhật vui vẻ. "Này là ta lãnh đạo." "Ừm, hiểu được lao." Sau đó lại có điện thoại tới, là Trần Phi Nhã. "Là Phi Nhã tỷ." "Hảo, hiểu được lao." Này hồi tới tin nhắn, là Vương Ngọc. "Là Vương Ngọc tin nhắn. Ngươi lần trước giúp nàng đại ân sao?" "Hiểu được lao." "Là học viên bên trong tiểu bằng hữu." "A, kia một nồi tiểu bằng hữu." "Giang Tân." Hắn lang cái hiểu được Trương lão bản sinh nhật liệt. Tới ngăn tức. "Là Thang Vũ." Này cái không có cách nào giải thích, Trương Thắng liền không giải thích. Ngay sau đó lại tới ngăn tức. Này hồi là ngân hàng, nhắc nhở hắn thẻ ngân hàng bên trong tới sổ 300 vạn. Trương Thắng này hồi không có nhanh chóng trở về tin nhắn sau đó thu hồi điện thoại, mà là xem màn hình phát hạng ốc, lập tức không nháo rõ ràng này là nơi nào tới tiền, chợt nghĩ đến, đây là hư hại tử TV kịch cải biên bản quyền phí, chỉ có này cái có thể đối thượng. Dương Châu thấy Trương Thắng hồi lâu không nói chuyện, tò mò truy vấn, "Trương lão sư, này hồi là ai tin nhắn?" "Trương Thắng, ngân hàng." "A." Trương Thắng thu hồi điện thoại nói, "Chúng ta đi mua đồ ăn đi, các người muốn ăn cái gì?" "Tô Tô." "Tiểu Bạch." Một đoàn người ra cửa, Trương Thắng điện thoại lại vang lên. Hắn buồn rầu nhìn thoáng qua Tô Lan, như thế nào hắn hôm nay qua sinh nhật hảo giống như toàn thế giới đều biết. Này hồi là Khương Dung điện thoại, trừ chúc hắn sinh nhật vui vẻ, còn mời hắn đi ra tới hạp tỷ. Khương Dung tổng là sống tiêu sái, Trương Thắng thậm chí gặp qua nàng cưới Huyền Khốc mô tô đi làm. "Huyền cự Khương Dung, kế tiếp rốt của căn tính." Tô Lan cũng có thời gian trêu ghẹo nói, "Ngươi nhân duyên hảo hảo." "Con hảo con hảo." Trương Thắng cười cười, "Bạn không cái gì, chủ yếu là hắn phía trước lập phờ lạc, kết quả phân phút đánh mặt." Một đường thượng, Trương Thắng càng nghĩ càng không đúng tính, gọi điện thoại tới đều là nữ tính, chỉ có một cái Giang Tân, mới 8 tuổi mà thôi, khó trách Tô Lan sẽ cười. Hắn thừa dịp mua thức ăn quay người, nhanh chóng cấp công cụ người Lưu Đại Văn phát một cái tin tức, thực ngắn gọn nội dung, "Cho ta trở về cái điện thoại." Lưu Đại Văn thực trưởng nghĩa, lập tức trở về điện thoại. Trương Thắng tiếp nhận điện thoại, trước đối Tô Lan nói, "Là đồng sự." Tiếp đối điện thoại nói, "Uy Đại Văn." "Ân." "Tân Hiểu Quang." "A, a a." Hắn kinh ngạc mà đem di động cầm tới trước mắt nhìn nhìn, điện báo biểu hiện là Tân Hiểu Quang, mà không là Lưu Đại Văn. Tân Hiểu Quang cũng là tới chúc sinh nhật. Như vậy thượng đạo sao? Không là, Tân Hiểu Quang căn bản không biết nói Trương Thắng sinh nhật, hắn gọi điện thoại tới, là cho Trương Thắng hồi phục, lần trước Trương Thắng mời bọn họ mấy người gia nhập hắn mạn gạ phòng làm việc. Vì thuyết phục bọn họ, Trương Thắng phát một phần mạn gạ kịch bản đi qua, Tân Hiểu Quang chờ người xem này phần kịch bản, sẽ liên lạc lại đến Trương Thắng là thành danh biên kịch, ạ niềm cùng TV kịch đều chụp qua, thực có sức thuyết phục, suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhất trí quyết định cùng Trương Thắng làm một trận. Tim Mộng Hoàn Du ký này cái sáng ý quá khen, ấm áp, đặc sắc, cảm động, thực có nước mắt điểm, chấn động nhân tâm, chúng ta đều cho rằng, này bộ mạn gạ vẽ ra tới, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Điện thoại bên trong, Tân Hiểu Quang kích động nói. Trương Thắng không được không dừng lại, cùng Tô Lan, mua thức ăn sự tỉnh toàn quyền giao cho nàng. Trương Thắng tính toán là, mở một gian mạn gạ phòng làm việc, thứ nhất bộ tác phẩm là Tìm Mộng Hoàn Du ký. Tiếp trước này bộ tác phẩm danh tiếng cùng phòng bán vé song song nổ tung, Trương Thắng nghiên cứu qua hiện tại mạn gạ thị trường cùng ạ niềm thị trường, tin tưởng này bộ mạn gạ vẽ ra tới, nhất định có thể chịu đến hoan nghênh. Tiếp trước Tìm Mộng Hoàn Du ký là một bộ điện ảnh, chuyện xưa chiều dài không đủ để chèo chống mạn gạ đang nhiều kỳ, nhưng là không quan hệ, Trương Thắng hơi chút mở rộng một ít nội dung, phong phú chi tiết, làm thế giới quan càng thêm chân thực. Hơn nữa, hắn không có ý định đăng nhiều kỳ quá dài, ngắn một chút cũng hảo, đăng nhiều kỳ sau, có thể nhanh chóng phát hành bản in lẻ ra sách. Trương Thắng cùng Tân Hiểu Quang một đường trò chuyện, thẳng đến về tới Tiểu Hưng Mã, hắn mới giật mình, vội vàng kết thúc này lần nói chuyện phiếm. Hắn nhìn hướng cổng học viện hai người, tâm nhớ các nàng làm sao tới. Cổng học viện tới hai người, một cái hoàng môi môi, một cái là đàm ánh. Tô Lan đôi mắt đẹp đầu tiên là liếc nhìn một lần hai người, tiếp tin tức tại Trương Thắng trên người, còn nói cái gì nữ tính bằng hữu chỉ có nàng cùng Châu Châu, điện thoại liền không nói, này đều có tìm tới cửa. Đợi chút chí ít còn có một canh, về phần có thể hay không có thứ ba canh, ta xem tình huống, chương 2 pháp ra tới lúc lại nói. Chương 230, rất nguy hiểm. Hoàng Môi Môi nguyên bản không biết nói hôm nay là Trương Thắng sinh nhật, nhưng là sáng sớm, nàng liền nghe nàng lão mụ nói, còn căn dặn nàng hôm nay muốn nhớ đến cấp Trương Thắng đưa đi chúc phúc, nếu như có thể có cái tiểu lễ vật đương nhiên tốt nhất, nếu như không có, keo kiệt đến này loại trình độ lời nói, gọi điện thoại cũng có thể nho nhỏ biểu thị nhất hạ tâm ý, vì này, nàng đặc biệt đi thiêu cái tiểu lễ vật, mang đến trên người tới. Hoàng Di nhắc nhở không bao lâu, Đàm Ánh gọi điện thoại tới. Nàng cho rằng là ước cùng đi xem phim dạo phố, nhưng không là, nàng này cái đồng sự kiêm hảo bằng hữu đi thẳng vào vấn đề. Môi Môi ngươi là ta hảo bằng hữu đi. Không đợi Hoàng Môi Môi trả lời, Đàm Ánh tiếp tục nói, hôm nay là Trương Thắng sinh nhật, ta tính toán tới tìm hắn, ngươi cùng đi với ta đi. Mặc dù nội tâm nhiệt liệt, nhưng là nữ hải tử vẫn như cũ có chính mình rụt rè cùng nhất điểm điểm kiêu ngạo. Hoàng Môi Môi im lặng, nhiều lần khuyên qua này cái cô nương, không muốn đối Trương Thắng sản sinh hảo cảm, một phương diện hai người không thích hợp, khác một phương diện lo lắng nàng biến thành oán phụ. Làm vì Trương Thắng thanh mai trúc mã, Hoàng Môi Môi mắt thấy qua Trương Hải Vương đã từng phong thái, nàng không nghĩ Đàm Ánh cũng lâm vào này bên trong. Nhưng là vô dụng, này cái cô nương nhận định. Đối với Đàm Ánh thỉnh cầu, Hoàng Môi Môi đương nhiên là kiếm cớ từ chối, ý đồ làm nàng nửa đường bỏ cuộc, nhưng hai người giờ phút này đứng tại Tiểu Hồng Mã cửa ra vào, Hoàng Môi Môi chính tại hô hoán Lao Lý mở cửa, Đàm Ánh thì tò mò đánh giá bốn phía, sau đó liền thấy Trương Thán từ bên ngoài trở về, đồng hành còn có hai cái nữ sinh cùng một cái tiểu bất điểm. Trương Thán Đàm Ánh mặt bên trên tiếu ý hiệp như hoa, hướng Trương Thán phất tay chào hỏi. Trương Thán đầu tiên là nhìn nhìn Hoàng Môi Môi, Hoàng Môi Môi hướng hắn làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, không hề nói gì, ngược lại là đánh giá hắn bên cạnh người, đầu tiên là xem đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười hì hì chào hỏi, "Muội a." Hoàng Môi Môi cải chính, "Ngươi hẳn là gọi tỷ tỷ." "Muội a tỷ." "Này là cái xòa hải tử." Hoàng Môi Môi chú ý lực không tại Tiểu Bạch trên người, mà là tại Tô Lan cùng Dương Châu trên người. Dương Châu không cái gì chú ý, nàng không mang khẩu trang, lộ ra một trương bình thường mặt, dáng người hơi mập, nghệ tình cách nói là này người thanh tú có phúc khí. Hoàng Môi Môi chú ý lực toàn bộ lạc tại mang khẩu trang Tô Lan trên người. Mặc dù xem không đến hình dạng, nhưng là quang dáng người cũng đã làm người kinh diễm. Nàng ánh mắt không ngừng tại Tô Lan mặt bên trên băn khoăn, mặt mày như vẽ, cũng ý đồ theo con mắt kia bên trong một đường hướng hạ, nhìn trộm bị màu đen khẩu trang che khuất dung nhan. "Này vị là?" Hoàng Môi Môi tò mò dò hỏi. Nàng có thể kết luận, đây nhất định là vị đại mỹ nữ. "Này là ta bằng hữu, Toto." Trương Thán giới thiệu nói, lại cấp Tô Lan giới thiệu nói, "Này là ta ca nhóm, Hoàng Môi Môi, này là ta hảo bằng hữu Đàm Ánh." Tô Lan cười cười, hướng các nàng nói thanh ngươi hảo. Đàm Ánh này mới chú ý đến Tô Lan, trong lòng cảnh giác tính đại tăng. Hoàng Môi Môi lo âu nhìn nhìn nàng. "Mau vào đi." Trương Thán đem tất cả nên vào tiểu hướng mã, Tiểu Bạch cười toe toét theo ở phía sau, Lao Lý lặng lẽ ngăn lại nàng, do hỏi, "Tiểu Bạch, này đó tiểu tỷ tỷ đều là tới làm gì?" Tiểu Bạch như tên trộm nói, "Lý bái bái, ngươi không biết được bá, Trương lão bản lại qua sinh nhật liệt, hoắc hoắc hoắc, hảo ba thích nào, ta cái gì thời điểm cũng qua sinh nhật tắc." Lao Lý giật mình, hóa ra là Trương Thán qua sinh nhật, khó trách hôm nay tới nhiều như vậy nữ hải tử. "Ngươi hôm nay không cùng ngươi cứu mụ đi bán bánh rán giò cháo quẩy?" "Ta là cái hoa hoa, ta vì sao tử muốn bán bánh rán giò cháo quẩy?" Lao Lý ngẩn người, "Tiểu bằng hữu có mâu thuẫn tâm lý à?" Thuận nói, "Nói cũng là, Tiểu Bạch còn là tiểu hải tử, chơi vui vẻ liền hảo, mau đi đi, nhớ kỹ lạc, quay đầu cấp Lý bãi bãi ta nói một chút này mấy cái tiểu tỷ tỷ sự tình." Tiểu Bạch cảnh giác hỏi, "Vì sao tử? Chúng ta là nữ hoa hoa, ngươi là Lý bãi bãi, ngươi vì sao tử nghĩ hiểu được chúng ta nữ hoa hoa sự tình? Ngươi nghĩ chủ cái gì?" Lao Lý đổ mồ hôi lạnh, trong lòng tự đủ ta liền là hiếu kỳ Trương Thán như thế nào bãi bình này mấy cái nữ hải. "Vậy coi như, ngươi mau trở về đi thôi." Tiểu Bạch ngạo kiều rời đi, nói nhỏ Lý bãi bãi là thí nhi hắc, cho là nàng là hoa hoa liền cái gì đều không biết được sao? "Hừ, nàng thông minh đâu." Nàng đắt đắt đắt chạy về Trương Thán nhà, phát hiện muội a a kêu to một tiếng, còn có muội a bên cạnh kia cái tiểu tỷ tỷ, cũng đúng vậy a kêu to một tiếng. Tiểu Bạch đầu tiên phản ứng liền là, Trương lão bản lại nói quỷ chuyện xưa bá. "Hoắc hoắc hoắc ba." Không là Trương Thán nói quỷ chuyện xưa, Hoàng Môi Môi căn bản không sợ cái này đồ chơi. Nàng cùng Đàm Ánh sở dĩ chấn kinh, là bởi vì Tô Lan lấy xuống khẩu trang, lộ ra bộ mặt thật. "Người là Tô Lan sao?" Hoàng Môi Môi không thể tin được, chợt nghĩ đến nàng lão mụ đã từng nói một câu lời nói, Trương Thán bạn gái tựa như là Tô Lan tới, đã từng tới tiểu hưng mã. Nàng đương thời còn khen thán khó trách Trương Hải Vương này mấy tháng yên tĩnh rất nhiều, hóa ra là để cao khiêu chiến độ khó, khiêu chiến hỏa thủy cấp năng quan. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, vẫn như cũ có cảm giác không chân thật. Nếu như nói Hoàng Môi Môi còn có chút tâm lý chuẩn bị lời nói, như vậy Đàm Ánh hoàn toàn làm ngộng. Thế nhưng là Tô Lan, ta sớm nên nghĩ đến. Nàng đi qua nữ nhân 30 kịch tổ tham ban, nhìn thấy qua Tô Lan chân nhân, thậm chí cùng nàng chụp ảnh chung qua. Nhưng vì cái gì Tô Lan lại ở chỗ này? Nàng cùng Trương Thán là cái gì quan hệ? Đàm Ánh nhìn hướng Hoàng Môi Môi, Hoàng Môi Môi dùng hai cái tay ngón tay cái đụng đụng. Đàm Ánh mặt lập tức xoát nhất hạ bạch. Hoàng Môi Môi tâm sinh thương hại, đi đến nàng bên cạnh, nắm chặt nàng tay. Trương Thán tại phòng bếp hỗ trợ, Tiểu Bạch cũng đi trợ thủ. Đàm Ánh như ngồi bàn trông, đem lễ vật lưu lại, cùng Trương Thán lên tiếng chào hỏi, liền vội vàng đi. Hoàng Môi Môi theo sát mà đi. Phòng khách bên trong chỉ còn lại có Tô Lan cùng Dương Châu. Tô Lan nhìn hướng Dương Châu, nhưng Dương Châu thấp đầu, tại chơi liên tục xem đâu, một bộ trầm mê này bên trong không cách nào tự kiểm chế bộ dáng, trong lòng lại tại điên cuồng bắt quái. Nàng lại không đốc, trước mắt này ra diễn, hảo giống như TV kịch. Mới nhìn không biết trong đó ý, lại nhìn đã là kịch bên trong người. Nàng hào hứng phấn. Tô Lan mặt người, không biết nói tại nghĩ cái gì. Khác một bên, Đàm Ánh bước chân nhanh chóng, vội vàng ra tiểu hướng mã, Hoàng Môi Môi theo sau, nắm chặt nàng tay, nói, "Ta nói đi, ngươi không muốn rơi vào đi, hiện tại bước ra không muộn." Đàm Ánh bước chân chậm lại, thấp đầu, không nói một lời. Hoàng Môi Môi nói tiếp, "Trương Thán này cái người, ta hiểu rất rõ, trước kia thực hoa tâm, bạn gái thường xuyên đổi, ngươi là cái hảo nữ hải, không chơi nổi, các ngươi không thích hợp." Đàm Ánh bén nhạy bắt lấy nàng lời nói bên trong lời ngầm, hỏi, "Trước kia hoa tâm, hiện tại không hoa tâm sao?" Hoàng Môi Môi không thể lung tung chửi bới Trương Thán, kết hợp hắn gần đây biểu hiện, không thể không thừa nhận, hạ nửa năm qua, hắn phảng phất đổi người, sắp thực không lại giống như trước như vậy. Đàm Ánh trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi, "Tô Lan thật là hắn bạn gái sao?" Hoàng Môi Môi nói, "Ta không biết nói, ta chỉ là nghe nói mà thôi, có lẽ là hảo bằng hữu, nhưng cũng có thể là bạn gái, ai biết được, cho dù hiện tại không là, Trương Thán khẳng định có này cái ý tứ, như vậy xinh đẹp nữ nhân, ta muốn là nam nhân, cũng sẽ thích không cách nào tự kiềm chế." Nàng có ý này dạng nói, chính là vì làm Đàm Ánh triệt để thanh tỉnh. Thế nhưng là thật, ta chưa từng nghĩ qua, có một ngày sẽ cùng một cái nữ minh tinh cạnh tranh, nghĩ nghĩ, hảo có tính khiêu chiến. Hoàng Môi Môi kinh hãi, không, không là, ngươi như thế nào sẽ có này loại ý tưởng, rất nguy hiểm ngươi biết sao? Trương Thán làm một đạo cúc hoa thanh cá, Tô Lan tiến vào phòng bếp, vén tay áo lên muốn tự mình xuống bếp. Mấy người ăn cơm trưa, Tô Lan liền dẫn Dương Châu muốn đi. Trương Thán giữ lại, ngồi một hồi nhi đi, bánh gà tổ còn không có ăn đâu. Tô Lan không đáp lời, mà là ngồi xổm tại Tiểu Bạch trước mặt nói, "Tiểu Bạch, tỷ tỷ muốn đi làm, bye bye, có thời gian đến kịch tổ tới chơi nha, tỷ tỷ mang ngươi. Tiểu Bạch mắt to loạn chuyển, nhìn xem Trương lão bản, nhìn xem Tô Tô tỷ, hảo giống như rõ ràng điểm cái gì, nhưng càng nhiều là rõ ràng. Muốn đắc muốn đắc. Chương 231, Tiểu Bạch bồi. Trương lão bản, ta không sẽ chơi tắc, lang cái chơi sao? Ta tới giáo ngươi, rất đơn giản, đặc biệt có ý tứ. Này không tốt bá, ta là cái nữ hoa hoa tắc. Cái này cùng ngươi là nữ hoa hoa còn là nam hoa hoa không quan hệ, đại gia đều mê chơi. Kia Tiểu Bạch thử một lần lạc. Tới. Lang cái chơi sao? Chảo tử ta lại chết lao. Đừng nản chí, lại đến. Chảo tử hồi sự. Ta lại chết lao, ngươi lại đánh chết ta lao. Ngươi đã tiến bộ rất nhiều, ta hoa thật lớn kính mới đánh bại ngươi. Thật sao? Hoắc hoắc hoắc. A Trương lão bản ngươi lại đánh chết ta lao, lang cái hồi sự sao? Ta kém chút bị ngươi đánh bại. Hừ. Ngươi khi dễ tiểu bằng hữu. Sạn sạn bốn ta không chơi lao, ngươi cố ý giết ta. Ta không chơi lao, ta rốt cuộc không chơi lao, khi ta quỷ hỏa bốc lên. Lại đến thử một lần, ngươi tiến bộ rất lớn, ta cảm thấy lần sau ngươi liền có thể đánh bại ta. Ngươi chẳng lẽ gạt ta bá? Tuyệt đối không là. Sạn sạn, không chơi lao. Trương lão bản ngươi khi dễ ta. Ngươi xem ta liền thừa một giọt máu, vừa rồi hoàn toàn là chia 5 năm, chỉ là ta vận khí tốt mà thôi. Dù sao ta không chơi lao. Lại tới một lần nữa, chẳng lẽ ngươi muốn nhận thua sao? Hoắc hoắc hoắc hoắc bà Trương lão bản. Thực xin lỗi, ta đánh chết ngươi lao ba ngươi chết rất thảm nào, vì chảo tử kêu lớn tiếng như vậy, lôi chấn ngã lật. Kia là ngươi lợi hại sao? Ngươi là tiểu thiên tài a. Nông nông nông a. Này có phải hay không là ngươi cường hạng? Muốn đắc muốn đắc. Ân. Là ta cường hạng tắc. Đi về đi đi về đi. Lại chơi một hồi nhi sao Trương lão bản, ngươi lang cái nghĩ toa biên biên liệt. Ta hôm nay qua sinh nhật, ngươi không thể lão đánh chết ta, ngươi đến làm cho ta. Muốn đắc, ta làm ngươi tắc, hoắc hoắc hoắc. Buổi chiều 4 giờ, Trương Thán cùng Tiểu Bạch vẫn chưa thỏa mãn rời đi trò chơi sảnh. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tô Lan đi, Trương Thán liền dẫn Tiểu Bạch đi dạo phố Tây Trường An, đi tới trò chơi sảnh chơi game, Tiểu Bạch theo cái gì cũng không hiểu ngốc bạch ngọt, biến thành hung hãn bạo lực tiểu nữ, Trương Thán không chăm chú điểm chiếu dạng bị đánh chết. Tiểu Bạch phát hiện một phiến mới thiên địa, ba bước vừa quay đầu lại, lưu luyến quên về, chờ mong hỏi, Trương lão bản, chúng ta cái gì thời điểm lại đến đùa giỡn một chút tác? Trương Thán, ta đánh không lại ngươi, lão là bị ngươi đánh bẹp, đập dẹp. Tiểu Bạch như tên trộm cười, hoắc hoắc hoắc ba ta sẽ làm cho ngươi sao, đừng có khóc nào. Trương Thán đánh giá hai bên đường phố tinh phẩm tiệm bán quần áo, lại cúi đầu đánh giá Tiểu Bạch, nói, đi, chúng ta đến cửa hàng bên trong đi, hôm nay ta qua sinh nhật, ta muốn mua mấy bộ mới quần áo. Tiểu Bạch nói, còn không hề có ăn Tết liệt, ngươi chào tử mua quần áo mới liệt. Trương Thán, ta qua sinh nhật ta, mua quần áo mới lại không nhất định phải ăn Tết, mau tới. Hắn muốn mua một ít thu đông quần áo, còn yêu cầu hai bộ có thể lên mặt đài chính thức trang phục. Tiểu Bạch thấy hắn đương trước vào cửa hàng, ngẩng đầu nhìn nhìn, hảo ba thích cửa hàng, nàng đều không dám tiến vào đâu. Nàng cùng cứu mụ tại nhai đối diện bán bánh rán giò cháo quẩy, thường xuyên có thể xem đến này dạng cửa hàng, nhìn mà phát khiếp. Tiểu Bạch mau tới. Trương Thán thấy nàng không theo tới, đứng tại cửa ra và hô. Trong tiệm bán quần áo mỹ nữ tiêu thụ đã ra đón, hướng này cái xuyên màu đỏ đại trung hoa tiểu bằng hữu cười nói, "Tiểu bằng hữu, cửa hàng bên trong có chocolate ăn à?" Chocolate dụ hoặc không đến Tiểu Bạch, bởi vì người khác cấp đồ vật nàng căn bản sẽ không ăn. Trương Thán đi qua dắt nàng tay nhỏ, ôn nhu nói, "Theo giúp ta mua quần áo sao?" Lại nhỏ giọng nói cho nàng, "Ta hôm nay kiếm nhiều tiền lạc." Tiểu Bạch nghe xong, rốt cuộc chịu đi cùng. Tô Lan về đến khách sạn, tới trước sát vách gian phòng tìm Trần Phi Nhã, nhưng là Trần Phi Nhã ra cửa, tham gia bằng hữu tụ hội. Nàng quay lại đến chính mình gian phòng, choàng một cái khăn lông thảm, mở TV xem một lát, cảm thấy không có ý nghĩa, đánh khai dương đại cửa, ngồi vào ghế mây bên trên, ưu thai du thai uống trà xem giang cảnh, một hồi nhi sau lấy điện thoại di động ra, soát vòng bằng hữu. Mặc dù nàng bằng hữu vòng thiết trí bảo mật, nhưng là nàng thích xem người khác. Soát ra tới điều thứ nhất động thái, liền là Trương Thán. Thật thê thảm, sinh nhật này ngày cùng tiểu bằng hữu chơi game sống qua ngày. Phối một chương cùng Tiểu Bạch ngồi tại máy chơi game phía trước chơi game ảnh chụp, không có chính diện, nhưng là Tô Lan nhận ra, tiểu bằng hữu là Tiểu Bạch. Nàng kém chút cười ra tiếng, nghĩ nghĩ, Trương Thán là thật thảm, nhưng là hừ, hắn không là có như vậy nhiều nữ tính bằng hữu đưa tới chúc phúc sao? Nàng chưa hồi phục, không điểm tán cũng không tệ. Xem một lát vòng bằng hữu, lại xem đồng học quần bên trong đại gia nói chuyện phiếm, cũng im lặng, liền là lặn xuống nước. Đại gia câu có câu không tán gẫu, đồng nhiên quần bên trong bay lên bánh gà tổ mưa. Vương Tuấn Hảo viết, Lâu Tâm Di sinh nhật vui vẻ. Tiếp đại gia nhao nhao ngoi đầu lên, chúc phúc Lâu Tâm Di sinh nhật vui vẻ. Tô Lan còn tưởng rằng là cho Trương Thán chúc phúc đâu, không nghĩ đến là Lâu Tâm Di, này hai người thế nhưng là cùng một ngày sinh nhật, nhưng là Lâu Tâm Di sinh nhật có người nhớ đến, Trương Thán không ai nhớ đến, đáng thương, dùng Tiểu Bạch lời nói, thật thê thảm nào. Nàng cũng phát một câu, Tâm Di sinh nhật vui vẻ. Đồng thời Trương Thán viết, Trương Thán, cũng chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Quần bên trong lại lần nữa hạ khởi bánh gà tổ mưa. Xem tại ngươi như vậy thảm phân thượng, ta giúp ngươi nhất hạ. Hôm nay Trương Thán cũng sinh nhật. Trương Thán qua sinh nhật. Còn có ai qua sinh nhật? Trương Thán. Vừa rồi ai phát? Là Tô Lan. Rất nhiều người lật về phía trước, quả nhiên thấy Tô Lan cái thứ nhất phát. Tô Lan như thế nào sẽ biết Trương Thán sinh nhật? Tô Lan vì cái gì muốn đặc biệt cấp Trương Thán chúc phúc sinh nhật? Này hai người tám gậy che đánh không đến một chỗ a. Đám người mê hoặc lúc, đại khái chỉ có Vương Ngọc xem nhất rõ ràng, ôi ôi ôi, các ngươi không biết đi, bọn họ tại một cái kịch tổ đâu. Lâu Tâm Di là cái thứ hai chúc phúc Trương Thán. Đồng học, không nghĩ đến chúng ta thế nhưng là cùng một ngày sinh nhật, cũng chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Giờ phút này Trương Thán không có xem điện thoại, hắn chính tại cùng Tiểu Bạch đi dạo tiệm bán quần áo, đi dạo ba nhà, bao lớn bao nhỏ thắng lợi trở về. Ngay cả Tiểu Bạch trên người đều treo ba cái túi sách. Tiểu Bằng Hữu hừng hực, rất mệt mỏi lại thực vui vẻ, nếu không phải là bị túi sách ngăn chặn, nàng đi đường sẽ nhảy tung tăng. ai u bốn chào tử. Tiểu Bạch đụng đầu vào Trương Thán đùi bên trên, kém chút ngã sấp xuống, vội vàng ôm lấy đùi mới có thể ổn định. Ngươi đi đường hướng chỗ nào xem đâu? Trương Thán thấy Tiểu Bạch đi đường nhìn đường một bên cái đỉnh không rời mắt. Tiểu Bạch chỉ vào hỏi, Trương lão bản, bọn họ tại trụ cái gì? Trương Thán xem liếc mắt một cái nói, bọn họ tại ca hát. Đường một bên này hàng cái đỉnh nhỏ là đường một bên mini điểm máy quay đĩa. Ca hát. Tiểu Bạch con mắt to lượng. Đúng a, ca hát, ngươi muốn đi hát sao? Đòi tiền tiền a. Muốn nhất điểm điểm, ngươi muốn đi hát sao? Tiểu Bạch mắt to đi lòng vòng, lắc đầu nói không đi. Nhưng là Trương Thán muốn đi. Ngươi bồi nhất hạ ta thôi. Tiểu Bạch đắt đắt đắt đi cùng, chính mình bò lên trên chân cao ghế bên trên, mới lạ đánh giá bốn phía. Đem trên người túi sách đều thả xuống đây đi. Trương Thán đem Tiểu Bạch trên người quải đồ vật để xuống đất, chính mình cấp chính mình điểm một bài chúc ta sinh nhật vui vẻ. Này là một cái tự phối bờ gờ mở nam nhân. Hát xong, Trương Thán lập tức dò hỏi Tiểu Bạch, ghi chép hảo sao? Hảo lao, Trương lão bản người khang. Tiểu Bạch đưa di động còn cấp Trương Thán, vừa rồi Trương Thán đưa di động cho nàng, làm nàng hỗ trợ ghi lại tới. Trương Thán điểm kích phát phóng, ân, hát thật tốt, thực bi thường, nhưng liền là góc độ không tốt, ống kính lao đối với hắn bụng, này là bụng tại ca hát sao? Nhưng hảo tại có vài giây đồng hồ lộ mặt. Hắn thu hồi điện thoại, đem mịp rộ phồn đưa cho Tiểu Bạch, cảm giác cảm ơn chúng ta Tiểu Bạch, cho ngươi điểm một bài Mã Lan Hoa, ngươi dùng sức hát đi. Tiểu Bạch xoa xoa tay nhỏ, con rồi bảo bảo tựa như, nóng lòng muốn thử, này không tốt bá. Này là ngươi cầm tay cả sao? Ta cứu mụ dẹp ta lang cái làm. Ta không nói, ngươi không nói, nàng như thế nào sẽ biết? Hoắc hoắc hoắc bốn. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Uyển Sơn 5000 tệ. Ngươi lăn đi, chiếm bá ước 1000 tệ. Vui vẻ thêm mèo béo 1000 tệ. Lý Dễ cây 1000 tệ. Tây 600 tệ. Trọng tài chính y 500 tệ. Tuấn Cung ca 309 tệ. Một sách tươi 300 tệ. Nhẹ nhõm một khắc, Nhất Nam, cuối cùng ấm ấm, nhà có sữa bao 200 tệ. Ấn Dương, yêu ma quỷ quái, khắc tên đều bị chiếm, lao tham ăn giá lâm 100 tệ. Chương 232, phòng làm việc. Ngươi nói ngươi không thấy được. Không có a. Thật. Tô tỷ, cho ngươi xem ta điện thoại. Tô Lan thật tiếp nhận Dương Châu điện thoại, đem Dương Châu giật mình, vội vàng lại thu hồi đi. Ngươi làm gì? Tô Lan cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Châu. Dương Châu trốn tránh tại điện thoại bên trên điểm mấy lần, giới cười nói, cho ngươi Tô tỷ. Tô Lan tiếp tới điện thoại di động, nghi thần nghi quỷ, ngươi tại điện thoại bên trên làm cái gì? Xem tiểu ca, nhưng không thể cùng ngươi nói, Dương Châu, ha ha, Tô tỷ, ngươi nói Trương lão sư sẽ không sẽ là thiết trí chỉ có ngươi có thể thấy được. Tô Lan nghe vậy mà ngơ, không nói một lời xem Dương Châu vòng bằng hữu, thật không có Trương Thán phát cùng Tiểu Bạch chơi game động thái. Ngươi cùng Trương Thán là bạn tốt sao? Đương nhiên đúng á, Tô tỷ, chúng ta rất sớm đã thêm bạn tốt. Không chừng so ngươi đều sớm đâu, Dương Châu tâm nghĩ. Tô Lan đưa di động còn cho nàng, Dương Châu nói, Tô tỷ, Trương lão sư xem bộ dáng chỉ nghĩ cho ngươi xem hắn động thái. Tô Lan nói, cũng không nhất định, không chừng hắn che giấu ngươi, mà thôi. Dương Châu, anh ba thương tâm, không phải vì Trương lão sư khả năng che đậy nàng, nàng tin tưởng Trương lão sư, bởi vì lúc trước liền có xem qua Trương lão sư động thái. Nàng là vì Tô tỷ như vậy hướng nàng trái tim bên trong đâm đau, mà thương tâm khổ sở, tiểu trợ lý cùng tiểu chủ tử không cách nào thổ lộ tâm tình a. Tô Lan xem này ban công bên ngoài trên không minh nguyệt, tâm nghĩ Trương Thán không sẽ một cái người trạch tại nhà bên trong đi, kia cũng quá thảm. Muốn hay không muốn gọi điện thoại cho hắn, cấp hắn gia tăng một điểm nhân khí, thật là, này cái gia hỏa tại ban cấp quần bên trong không kêu một tiếng, ta đều hắn, sinh khí. Giờ này khắc này, Trương Thán vội vàng đâu, cùng Tô Lan tưởng tượng bên trong quặng khuế bất động, hắn bên cạnh náo nhiệt cực. Các ngươi cẩn thận một chút. Trương Thán quay đầu, hướng hành lang bên trong Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu nói. Hiểu được lao ba. Ha ha ha, ta thật muốn ăn vịt. Hai cái tiểu bằng hữu thanh âm trước chuyển đến, tiếp mới nhìn thấy các nàng theo chỗ góc cua ra tới, hai người nâng lên một cái to lớn bánh sinh nhật, cẩn thận từng ly từng tí xuống thang lầu. Muốn không là lo lắng bánh sinh nhật ba tức nhất hạ ngã xuống đất, thêm nữa quá lớn các nàng độc tự gánh không được, Tiểu Bạch hoặc giả Lưu Lưu khẳng định ôm cười toe toét nhanh như chớp chạy xuống tới. Tới rồi sao? Trương lão bản ngươi sinh nhật bánh gà tổ đâu? Trương lão bản ta đều đói dẹp bụng lạc. Có phải hay không Lưu Lưu một cái người tại ăn bánh gà tổ? Lưu Lưu là cái qua hoa tử. Tiểu Bạch bốn ngươi mau tới a. Trương lão bản chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, ngươi lại lão. Tiểu bằng hưu nhóm kỳ kỳ cha cha, cùng nhau nhìn hướng cầu thang khẩu, chờ đợi gánh bánh gà tổ Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu nhanh lên xuất hiện. Hì ạ, bốn người chưa đến, đặc biệt cười tiếng tới trước, Kỳ Nhi không biết từ cái nào góc bên trong chạy đến, tại Trương Thán trước mặt nhảy nhảy nhót nhót, cao hứng nói, Trương lão bản chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, ngươi là cái đại nhân lạc. Trương Thán cười nói, cảm ơn ngươi, ngươi hôm nay không ta đại đi. Này cái tiểu bằng hưu tuổi tác mỗi ngày đều tại biến hóa, nàng có thể hôm nay thành vì tất cả tiểu bằng hưu tỷ tỷ, cũng có thể vào ngày mai trở thành một cái không biết nói chuyện nửa tuổi tiểu bà bảo. Đương nhiên, cũng có thể trở thành lao lý hảo bằng hữu, viên trưởng A Di lão tỷ tỷ, tiểu liếu lao sư mụ mụ, tiểu mãn lao sư bà ngoại, cùng với Trương Thán cứu mụ. Kỳ Nhi hì hì cười, hôm nay ta 8 tuổi lạp so ngươi nhỏ hơn một chút. Cảm ơn ngươi hôm nay bỏ qua ta. Tiểu Bạch tới rồi năm có cái tiểu bằng hữu hô to một tiếng. Chỉ thấy Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu rốt cuộc nâng lên bánh gà tổ xuất hiện, tiểu bằng hữu nhóm rối loạn tương mừng, tiểu lão sư nhanh lên duy trì trật tự. Phòng học bên trong đèn dập tắt, 3 tầng bánh gà tổ bên trên điểm đốt 23 cây đến, Trương Thán đứng tại bánh gà tổ phía trước, Tiểu Bạch đứng tại hắn bên chân, ngẩng lên đầu nhỏ đánh giá. Chu Vi đẩy chờ ăn bánh gà tổ tiểu bằng hữu nhóm, các nàng tay cầm tay, vây quanh một vòng lại một vòng. Hát sinh nhật ca lạp ba tiểu liếu lao sư nói. Tại nàng dẫn dắt hạ, một toa tiểu nại âm hát lên chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Trương lão bản hứa tâm nguyện lạp ba tiểu liếu lao sư tiến hành hạ một cái khâu, tiểu bằng hữu nhóm không cần nói lạp, an tĩnh. Trương Thán hứa tâm nguyện, cười nói, cảm ơn các người, cùng một chỗ tới thổi cây nến đi. Rất nhanh hắn liền hối hận này cái đề nghị, bởi vì tiểu bằng hữu nhóm thổi cây nến đồng thời, nước dai bắn tứ tung, phốc phốc phốc bốn. Ngạch Thiên à, hắn thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không ăn nhất tầng dưới cùng tầng thứ hai bánh gà tổ, chỉ ăn nhất đỉnh thượng kia một tầng. Thỉnh Trương lão bản thiết bánh gà tổ chúng ta ăn bánh gà tổ lạp tiểu liếu lao sư nói, tiểu bằng hữu nhóm lập tức hành động, chờ liền là này một khắc. Người người có phần, một người một khối, bao quát tiểu lao sư nhóm, còn có lao lý, còn có Hoàng Di. Hoàng Di vui mừng không thôi, tối nay mặt bên trên tươi cười không ngừng, Trương Thắng đem sinh nhật đặt tại tiểu hồng mã qua, không có cùng hắn đã từng kia quần hồ bằng cầu hữu, mà là cùng tiểu bằng hữu nhóm, cái này khiến nàng phá lệ yên tâm. Một cái có ái tâm người, nội tình là sẽ không hư. Trương lão bản, Trương lão bản, ta có lời nói cùng ngươi nói lưu lưu tại bên chân nhảy nhảy nhót nhót ồn ào. Như thế nào? Trương Thắng ngồi xổm xuống, không có chút nào đề phòng, sau đó bị Lưu Lưu vớt một cái bơ tại mặt bên trên. Tiếp tiểu Bạch cũng tới quấy rối, đánh hắn đầu gối, tại Trương Thán dung túng hạ, cũng phải xính, ngông ngông ngông cười lớn chạy đi. Kỳ Nhi học theo, thì ạ thì ạ thì ạ chạy tới, rất nhanh anh chạy về đi, môi bên trên lau một tầng sợi dâu. Trinh Trinh chịu đến tiểu Bạch cổ động, hưng phấn vọt tới Trương Thán cùng phía trước, đột nhiên thấy Hỉ Nhi tan tác mà quay về, hơn nữa Trương lão bản chính xem nàng, doa đến không dám động, cái gì làm phá hư cái gì bụng bên trong kia điểm tính toán, nháy mắt bên trong quên không còn một mảnh. Trương Thán cười nói, Trinh Trinh ngươi muốn làm gì? Theo, theo ngươi sinh nhật vui vẻ. Trinh Trinh biện xuất như vậy một câu, đem tay bên trong bánh gà tổ nhét vào chính mình miệng bên trong, rơi đầu đắt đắt đắt chạy về đi tìm tiểu Bạch. Tối nay tiểu bằng hữu nhóm phá lệ sung sướng, có ăn có uống, còn không cần bị tiểu lão sư nhóm quản, nhiều này nha, ngay cả bình thường đặc biệt an tĩnh yêu thích ngẩn người Trình Trình, tối nay đều tại khắp nơi chạy, cười ha ha. Trương Thán thấy Hoàng Di đứng tại góc bên trong, cười ha ha xem tiểu bằng hữu nhóm hoan thanh tiểu ngữ. Hắn đi qua, nói, Hoàng Di ngươi như thế nào không ăn bánh gà tổ? Ăn một điểm, không dám ăn nhiều, tuổi tác đại, các hạng chỉ tiêu đều không bình thường. Hoàng Di hảo xem đâu, chúng ta không cần như vậy khách khí. Hoàng Di, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng cái sự tình. Cái gì sự tình? Ngươi nói, ta hiện tại không là tại sản xuất nhà máy công tác sao? Ngươi kịch bản viết thực hảo, nữ nhân 30 ta vẫn luôn tại truy, thật là dễ nhìn. Ha ha ha, một bộ TV kịch muốn chụp hảo mấy tháng, ta viết rất nhiều chuyện xưa, chụp không ra, cấp a. Hảo chuyện xưa phải từ từ mài giũa. Ta hảo chuyện xưa rất nhiều. Hoàng Di buồn cười xem hắn, tựa như xem nhà mình tiêu ngạo tiểu hải tử. Trương Thắng cũng cười nói, mở vui đùa, kỳ thật nói trắng ra, liền là ta nghĩ mở một cái mạn gạ phòng làm việc. Đem ta những cái đó chuyện xưa trước vẽ ra tới. Chúng ta học viên bên trong không là còn có một tòa nhà trống không sao? Ta liền muốn dùng lên tới, đem phòng làm việc mở tại kia bên trong, ngươi xem được hay không? Hoàng Di nghiêm túc nghĩ, nói, này cũng là không có vấn đề, kia tòa nhà lâu dài không cần, bên trong mùi nấm mốc thực trọng, nếu là có thể sử dụng tới, đỉnh hảo, nhưng liền là ta có chút lo lắng, sẽ không sẽ ảnh hưởng đến tiểu hồng mã bên trong tiểu bằng hữu. Hai tòa nhà tại một cái vườn bên trong, không có khả năng xây một bức tường ngăn cách tới đi. Trương Thắng nói, này cái vấn đề ta cũng nghĩ qua, phòng làm việc người không sẽ quá nhiều, quý tinh bất quý đa sao? Hơn nữa ta sẽ căn dặn bọn họ, không có việc gì không muốn hướng tiểu bằng hữu nhóm này một bên chạy. Hoàng Di, ta liền là có như vậy một cái nho nhỏ lo lắng, không là phản đối ngươi, ngươi có thể như vậy có tiến tới tâm, ta đương nhiên ủng hộ ngươi. Chương 233, có tiểu bằng hữu ra mặt thật dày. Kỳ Nhi, ngươi ngồi xổm tại góc bên trong làm gì? Ngươi đánh răng chưa? Buổi tối 10 giờ, tiểu bằng hữu nhóm đều bị tiến đến phòng ngủ, chuẩn bị ngủ. Tiểu Liễu lao sư tìm được ngồi xổm tại góc bên trong giống như chỉ tiểu hamster Kỳ Nhi. Kỳ Nhi quay đầu, hướng nàng cười hì hì nói, "Hì a hì a hì a, tiểu Liễu lao sư, ta tại giấu bánh gato." Nàng tại đem chính mình phân đến khắc một khối bánh gà tổ dấu tới, lưu cho đợi chút tới tiếp nàng tỷ tỷ ăn. Tiểu Liễu lao sư nói, nhưng là miệng nhỏ của ngươi như thế nào tại động đâu? Ngươi không là tại ăn trong sao? Kỳ Nhi hì ạ cười càng thêm vui vẻ, thản nhiên gật đầu nói, đối a, ta rất ưa thích ăn Trương lão bản bánh gà tổ lạp, liền cắn một ngụm nhỏ úc. Đem bánh gà tổ cấp tiểu Liễu lao sư xem, còn chỉ vào mặt trên một cái lỗ hồng nhỏ. Tiểu Liễu lao sư dở khóc dở cười, này tiểu bằng hữu cũng quá đáng yêu đi. Vậy ngươi nhanh giấu kỹ, sau đó tới đánh răng rửa mặt, ngươi muốn chuẩn bị ngủ. Hào đát. Kỳ Nhi giấu kỹ, đắt đắt đắt chạy đi tìm tiểu Liễu lao sư, chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Nàng vừa đi, Lưu Lưu liền lén lén lút lút cọ sát lại đây, tìm được Hỉ Nhi giấu tới bánh gà tổ, cắn một cái hai cái ba miệng, sợ bị phát hiện, như tên trộm nhanh lên Lưu. Hỉ Nhi không biết chính mình giấu tới bánh gà tổ bị Lưu Lưu nhớ thương, nàng đánh răng rửa mặt sau trở về, liền bò lên trên chính mình giường nhỏ, tâm tình thật tốt, nếu là Trương lão bản có thể làm cho nàng cưới đại mã thì càng tốt hơn. Chờ nàng tỉ tỉ tới tiếp nàng lúc, nàng còn chưa ngủ đâu. Hỉ Nhi, chúng ta về nhà lạp. Đàm Cẩm Nhi dắt nàng tay nhỏ, chuẩn bị về nhà. Hỉ Nhi tránh thoát, đắt đắt đắt chạy về. Đem dấu tới bánh gà tổ lấy ra tới, hiến bảo tựa như đưa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ, cho ngươi ăn. Nàng còn nhớ đến hồi trước tỷ tỷ qua sinh nhật, đều không có ăn bánh gà tổ đâu. Này là cái gì? Đàm Cẩm Nhi tiếp tại tay bên trong, không có ngay lập tức mở ra tới, mà là hỏi nói. Bánh gà tổ để ở một cái hộp bằng giấy từ bên trong, hộp giấy nhỏ bên trên còn hoa hoa, là một cái vai mặt hoa dắt một cái vai hề. Trương lão bản bánh gà tổ. Kỳ Nhi nói, nàng hai tay khoa tay, nói Trương lão bản tối nay bánh gà tổ có như vậy đại như vậy cao, so với nàng cao, thật là không khởi a. Hai người một bên nói một bên đi xuống cầu thang. Đi tới lầu 1, Đàm Cẩm Nhi mở ra hộp giấy nhỏ, chỉ thấy một khối bánh kem bên trên, lưu lại hảo mấy chỗ dấu răng, bánh kem cũng bị gặm được gần một nửa. A ba. Kỳ Nhi thấy thế, kinh ngạc vạn phần, như thế nào chỉ còn lại có một nửa lạp. Nàng nhớ rõ ràng chính mình chỉ là ăn một miếng nhỏ mà thôi. Có tiểu bằng hưu ăn vụng Hỉ Nhi bánh gà tổ, thử. Kỳ Nhi tức giận. Đàm Cẩm Nhi sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, làm nàng trước bớt giận, nói, này khối bánh gà tổ khẳng định ăn thật ngon, tiểu bằng hưu nhóm cũng nhịn không được ăn vụng đâu. Kỳ Nhi nghe vậy, gà con mổ tóc tựa như liên tục gật đầu. Đàm Cẩm Nhi thừa cơ nói, nếu nàng cũng cho rằng này khối bánh gà tổ siêu ngon, như vậy có tiểu bằng hữu nhịn không trụ ăn vụng hai cái, cũng có thể lý giải đi. Cũng tỷ như nàng, không phải cũng bởi vì lưu lưu quả táo lớn thật là đỏ thật lớn mà trộm cắn một cái sao? Kỳ Nhi nghe, lập tức không lại tức giận, "Ân, tỷ tỷ, ta không tức giận lắm, kỳ ạ kỳ ạ, ngươi mau ăn, hảo hảo ăn." Tiểu Bạch về nhà lúc, bao lớn bao nhỏ, đinh đinh đang đang, lảo đảo. "Ngươi là muốn dọn nhà sao?" Mã Lan Hoa hỏi nói. "Hoắc hoắc hoắc ba, để cho ta tới cầm một ít đi." Không muốn không muốn tiểu Bạch chính mình tới tắt. "Này là cái gì tại bên trong?" Thằng đến về đến nhà, Tiểu Bạch mới thần thần bí bí đem một cái tay cầm túi bên trong bánh gà tổ lấy ra tới, phân cho cứu mụ cùng cứu cứu ăn, nói là Trương lão bản cho nàng. Sau đó hưng phấn vô cùng đem mặt khác hai cái tay cầm túi bên trong đồ vật lấy ra tới, là quần áo mới. Mã Lan Hoa lập tức đem đen mặt tới, hỏi: "Ngươi lang cái muốn người ta Trương lão bản cho ngươi mua quần áo?" "Ta không có." "Kia này là cái gì?" Tiểu Bạch mới quần áo tắc. "Có phải hay không Trương lão bản cho ngươi mua?" Tiểu Bạch gật đầu. "Có tiểu bằng hưu ra mặt hảo dày nào." Mã Lan Hoa nhất đốn chào phúng thêm gian dạy, đem Tiểu Bạch nói mắt bên trong rừng rừng, ngồi tại ghế đầu bên trên, ôm tiểu mỹ nhân hoa khóc lớn. "Ngươi trụ cái gì sao? Cùng một cái tiểu bằng hữu nói này đó trụ cái gì?" Bạch Kiến Bình bất mãn Mã Lan Hoa á miệng, ngồi xổm tại Tiểu Bạch trước mặt an ủi nàng, giúp nàng lau nước mắt. Mã Lan Hoa thấy chính mình nhất thời nhanh miệng, đem Tiểu Bạch nói khóc, trong lòng có chút hối hận, nhưng là Tiểu Bạch không nên thu Trương lão bản quần áo mới, thậm chí, nàng không xác định có phải hay không Tiểu Bạch chủ động yêu cầu Trương lão bản mua cho nàng quần áo mới. Nàng cho rằng hơn phân nửa không là, Tiểu Bạch tính cách nàng hiểu biết, nhưng là, ai lại nói chuẩn đâu, nữ hài tử đều yêu thích xinh đẹp mới quần áo, cho dù Tiểu Bạch cũng không thể tránh được. Cái này khiến nàng cảm thấy có tất yếu lại lần nữa cùng Tiểu Bạch nhắc lại, không thể đưa tay hướng người khác muốn đồ vật. Nhưng kỳ thật có thể có rất nhiều loại biện pháp tốt hơn tới giáo dục tiểu bằng hữu, nàng lựa chọn là ngốc nhất kia một loại. Cái này cùng Mã Lan Hoa tính cách có quan hệ, nàng cho tới bây giờ đều là này loại nhanh mồm nhanh miệng người, miệng dao găm tâm đậu hũ, ngay cả hảo tính tình Bạch Kiến Bình có đôi khi đều sẽ bị nàng ngôn ngữ tổn thương đến. Giờ phút này Tiểu Bạch bị nàng nói đặc biệt khổ sở, mắt to bên trong tràn ngập nước mắt, đã không lại hoa hoa khóc lớn, mà là yên lặng lưu nước mắt. Nàng tại bên ngoài có thể thực kiên cường không khóc, nhưng là tại nhà bên trong, đối mặt cứu cứu cứu mụ, nàng cùng bình thường tiểu hài tử đồng dạng, gặp được khổ sở sự tình cũng sẽ khóc. Tại Bạch Kiến Bình an ủi hạ, Tiểu Bạch thoáng bình phục khổ sở tâm, nàng nói cho cứu cứu, này đó quần áo là Trương lão bản mua quần áo thời tiểu thư tỷ nhóm đưa. Nàng nói rất nghiêm túc, Bạch Kiến Bình tin tưởng nàng nói, nhưng không là tin tưởng này quần áo là tiệm bán quần áo đưa, mà là tin tưởng Tiểu Bạch thật cho rằng này là đưa. Các nàng này cái tuổi tác tiểu hải tử, quá thiên chân khả ái, nhiều khi ngốc hồ, đặc biệt đối mặt thân cận người, càng thêm không có đề phòng chi tâm. Bạch Kiến Bình biết, đây nhất định là Trương lão bản tìm cái cớ, không phải lấy hắn đối Tiểu Bạch nhận biết, nàng tuyệt đối sẽ không thu quần áo, có thể lưu lại tới ăn bữa cơm, uống bình tiểu hùng đồ uống, đã là cực hạn. Hắn cùng Mã Lan Hoa giáo dục, cùng với Tiểu Bạch mãi mãi từ nhỏ giáo dục, đã đem này đó khắc ở Tiểu Bạch xương cốt bên trong. Sáng sớm hôm sau, Trương Thán ra cửa chuẩn bị đi làm, ngoài ý muốn phát hiện học viên bên ngoài chờ Mã Lan Hoa cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gọi một tiếng Trương lão bản, đem tay bên trong tay cầm túi đưa cho hắn, nói là còn cấp hắn. Này đó quần áo mới nàng không thể muốn, quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Trương lão bản ngươi có thể đối Tiểu Bạch hảo, chúng ta trong lòng thực cao hứng, nhưng ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, này đó quần áo chúng ta không thể nhận. Mã Lan Hoa nói, nàng tối hôm qua suy nghĩ qua, này hai bộ quần áo chất liệu là lông dê, thực có chất cảm giác, bảng hiệu nàng không nghe nói qua, nhưng khẳng định là hàng hiệu, vì thế đánh điện thoại hỏi nhi tử, quả nhiên, này bảng hiệu quần áo, bình thường một cái áo ngắn tay liền muốn 5-600, huống chi là này loại lông dê quần áo, ít nói thượng tiên. Nàng ra xuyên không khởi như vậy quần áo. Trương Thắng nói, này là cho Tiểu Bạch xuyên, mùa đông đến, ta nhìn nàng còn là thường xuyên xuyên đại trung hoa, ống tay áo đều tẩy tới trắng bệnh. Hắn cấp Tiểu Bạch nói là chính mình mua quần áo tặng phẩm, đương thời cùng nhân viên cửa hàng thông đồng hảo, nhưng là đối Mã Lan Hoa, hắn đương nhiên không thể như vậy nói, nhân gia nghe xong liền biết là mê sảng, cho nên tốt nhất là nói thật. Mua quần áo kia là ta trách nhiệm, Trương lão bản ngươi yên tâm tắc, ta sẽ cho Tiểu Bạch mua. Mã Lan Hoa nói. Tiểu Bạch tại dài cái tử, hàng năm quần áo đều muốn đổi, đi qua một năm mà không đổi. Tiểu Bạch toàn bộ hành trình nhíu môi, lắc lắc mặt, không nói lời nào. Mã Lan Hoa thái độ thực kiên quyết, Trương Thán rất bất đắc dĩ. Mua đều mua, ngươi cho ta cũng không dùng được a, muốn không này dạng, qua mấy ngày chúng ta muốn thanh lý học viên bên trong mặt khác một tòa nhà, đến lúc đó thỉnh Tiểu Bạch tới giúp một chút như thế nào dạng. Cái này coi như là thù lao đi. Trương Thán đề nghị. Mã Lan Hoa đồng ý phái Tiểu Bạch đến giúp đỡ, nhưng là kia có không đáng này hai bộ quần áo. Trương Thán vội vàng mở động đầu góc, linh cơ khẽ động nói, hôm qua không phải đã nói thỉnh Tiểu Bạch tham gia ta mới TV kịch hạng mục quay chụp sao? Này hai bộ quần áo, liền coi là dự chi tiền lương đi. Hắn thấy Mã Lan Hoa còn muốn nói nữa, tiếp tục nói, Mã đại tỷ, ngươi không nên nghĩ như vậy nhiều, thu cất đi, cũng là ta một điểm tâm ý, ta biết Tiểu Bạch sinh nhật là tháng 12, nhưng là các ngươi này tháng để liền muốn về nhà, đến lúc đó ta không có cách nào cấp Tiểu Bạch qua, cho nên trước đưa hai bộ quần áo cho nàng, coi là ta đưa quà sinh nhật, cũng làm cho Tiểu Bạch thật xinh đẹp về nhà, làm nàng mãi mãi cao hứng, này dạng không là rất tốt sao? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị làm Tiểu Bạch xuyên này hai kiện đại trung hoa về nhà? Chương 234, ngươi không cảm thấy quá ngăn sao? Vườn trẻ bên trong, Tiểu Bạch đi tới chính mình chỗ ngồi lúc, phát hiện bên cạnh đã ngồi Tiểu Mễ. Tiểu Mễ trước nàng một bước đến. A. Tiểu Bạch ngạc nhiên phát hiện Tiểu Mễ hôm nay xuyên qua một cái màu hồng nhà táo khoác, con mắt to lượng, vây quanh xoay quanh vòng, đánh giá cái không ngừng, đem Tiểu Mễ xem mặt hồng. Tiểu Bạch ngươi nhìn cái gì đâu? Tiểu Mễ xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi. Tiểu Bạch khen, ngươi hôm nay hảo ngoan ngao, Tiểu Mễ. Xuyên lời nói bên trong, hảo ngoan ý tứ là thật xinh đẹp, này là Tiểu Bạch tại tán thưởng Tiểu Mễ hôm nay xuyên qua quần áo mới thật xinh đẹp. Tiểu Mễ hôm nay xuyên qua quần áo mới, nàng không quen trở thành tiêu điểm, kia sẽ làm cho nàng thẹn thùng và bức rức, cho nên mới đến nhà trẻ sau, vẫn luôn lặng yên ngồi tại chỗ ngồi thượng xem tập vẽ. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ hấp dẫn mấy cái tiểu bằng hữu chú ý, nhưng đều không có Tiểu Bạch như vậy ồn ào. Bất quá, nàng mặc dù thẹn thùng, nhưng là trong lòng mừng khấp khởi, ngẩng đầu trước nhìn nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý chính mình, mới lấy dũng khí cùng Tiểu Bạch nói, "Này là Tiểu Mẫn tỷ tỷ mua cho ta." Mùa đông đến, thời tiết càng ngày càng lạnh, Tiểu Mễ không có hợp thân quần áo mặc, Đinh Giai Mẫn cuối tuần thời điểm mang nàng đại mua sắm, mua hảo mấy bộ tiểu hài tử quần áo. Tiểu Bạch say sưa ngon lành nghe nàng lời nói, con mắt liếc nhìn chính mình nút tay áo, kia bên trong tẩy trắng, cũng tẩy lạ. Nàng hôm nay mặc là màu lam đại trung hoa, trước kia nàng không cảm thấy này quần áo có cái gì không tốt, tương phản, nàng thực yêu thích này dạng đại trung hoa, nhưng là hiện tại, nàng đỗng nhiên phát hiện chính mình cùng chung quanh tiểu bằng hữu nhóm có chút bất đồng. La Tử Khang đã từng chế giễu qua Tiểu Bạch xuyên, hơn nữa trải qua quá mùa hè nhặt quần áo cũ xuyên sự tình, Tiểu Bạch đã hiểu rất nhiều. Nàng muốn theo Tiểu Mễ chia sẻ Trương lão bản mua cho nàng quần áo mới, nhưng là cứu mụ lời nói ở bên hai, làm nàng nén trở về. Nàng dầu dĩ không vui, cảm xúc có chút trầm thấp, nhưng là rất nhanh cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu nhóm hòa mình, ngông ngông ngông thỉnh thoảng cười to. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy. Nhà sản xuất Thịnh Tiêu Tiêu trải qua mấy ngày do dự, mắt thấy Trương Thán Bí ẩn góc từng ngày xây dựng khởi thành viên tổ chức, nàng rốt cuộc đợi không được. Nhiều mặt nghe ngóng sau, biết được Cao Tiểu Lan không sẽ đảm nhiệm này bộ mới kịch nhà sản xuất, trong lòng tùng khẩu khí, lớn nhất cạnh tranh đối thủ rời khỏi, làm nàng cuối cùng quyết định tranh thủ một bà, xem có thể không thể bắt lại nhà sản xuất này cái vị trí. Nhưng còn chưa kịp cùng Trương Thán thương lượng với Lưu Kim Lộ, nàng tại cùng Tình Thâm không thể thành đạo diễn thông khí lúc, gặp phải trở lực. Tình Thâm không thể thành đã phát đến sau nửa bộ phận, còn có không đến một tuần thời gian liền sẽ nên đón đại kết cục. Nhưng bởi vì còn chưa kết thúc, cho nên Thịnh Tiêu Tiêu quyết định trước cùng đạo diễn thông khí. Giống như nàng này loại một người thân kiêm hai bộ tác phẩm nhà sản xuất, tại ngành nghề bên trong không hiếm lạ, nhưng muốn hiệp điều hảo hai phe quan hệ, phòng ngừa bởi vậy sản sinh ngăn cách. Đạo diễn nghe này cái tin tức, cười như không cười nói một câu, người hướng chỗ cao đi, nước chảy chỗ trũng, Trương Thán hiện tại chạm tay có thể bỏng, rất nhiều người đều nghĩ leo lên, ta có thể hiểu được, nhưng Thịnh tổng có phải hay không quá nóng nội, chúng ta kịch còn không có kết thúc đâu, kế tiếp còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, không thể thiếu ngươi. Nay phiên lời nói châm chọc khiêu khích, cách đứng người, làm Thịnh Tiêu Tiêu trong lòng thực không thoải mái. Trương lão sư ngài hảo, ta là Tiêu Phiền, tuyển diễn viên đạo diễn. Trương lão sư ngài hảo, ta là Vương Lệ, phụ trách bố cảnh này một khối. Trương Thán không ngừng cùng người nắm tay, hàn huyên khách sáo. Này đó ngày Lưu Kim Lộ xây dựng khởi TV kịch bí ẩn góc thành viên tổ chức, hôm nay hắn là lần thứ nhất cùng này đó người gặp mặt. Cùng nữ nhân 30 bất đồng, này bộ kịch thành viên tổ chức đều là sinh gương mặt, Trương Thán là lần thứ nhất hợp tác với bọn họ, mà nữ nhân 30 thành viên tổ chức là tiểu hí cốt. Đều biết một lần, Lưu Kim Lộ cười nói, đại gia đều ngồi đi, chúng ta hôm nay lần thứ nhất mở cái sẽ, hiện tại TV kịch đã chính thức khởi động giai đoạn trước chuẩn bị, thời gian rất gấp, nhà máy bên trong hy vọng này bộ kịch có thể tại trước Tết phát sóng, chúng ta phải nắm chặt lại. Tình Thâm không thể thành sắp kết thúc, nữ nhân 30 cũng phát đến nửa đoạn sau, cho nên đến tháng 12 thời điểm, nhà máy bên trong truyền hình điện ảnh tác phẩm không có có thể gánh đỉnh. Hảo tại, Trương Thán bí ẩn góc khởi động, xét thấy Trương Thán huy hoàng chiến tích, nhà máy bên trong hy vọng có thể nắm chặt tiến độ, không có khe hở kết nối làm không được, nhưng là đuổi kịp Tết Nguyên Đán hẳn là có thể tranh thủ. Lưu Kim Lộ lời nói xong, Trương Thán lập tức tiếp một câu, công tác phải nắm chặt, nhưng là tiêu chuẩn một điểm đều không thể buông lỏng, cần thiết cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu. Lưu Kim Lộ, đó là đương nhiên, tiêu chuẩn là một điểm đều không thể buông lỏng. Trương Thán ngươi yên tâm, ta còn trông cậy vào này bộ kịch có thể tròn ta mộng tưởng. Hắn mộng tưởng là tác phẩm có thể chen vào dạ tình phía trước ba, nguyên bản thượng một bộ thần bí điện báo có hy vọng, nhưng là cuối cùng danh tiếng đất lở, thất bại trong gang tấc. Vì để cho Trương Thán càng thêm yên tâm, Lưu Kim Lộ nói, bí ẩn góc tính là cái màn kịch ngắn, cho nên quay chụp chu kỳ không sẽ quá dài, ta chuẩn bị dựa theo đóng phim hình thức tới làm, họa chất cùng bố cảnh, đạo cụ, trang phục chờ các mặt đều dựa theo điện ảnh tới quay. Khó trách hôm nay lần thứ nhất họp, hắn liền đem bố cảnh, trang phục các loại phương diện phụ trách người đều gọi tới, đại gia tề tụ một đường. Đạo diễn có thể có này dạng yêu cầu, Trương Thán đương nhiên vui thấy này thành, nhưng cũng có lo lắng, dự toán đủ sao? Lưu Kim Lộ, Chu bộ trưởng nói, bảo đảm không cho chúng ta đói, nhưng rốt cuộc nhiều ít, bây giờ còn chưa có phê xuống tới. Nói đến đây, Trương Thán, chúng ta đắc nhanh lên tìm cái nhà sản xuất mới được, này đó sự tình nói đến đơn giản, nhưng thao tác nhậm phức tạp, tài vụ bộ cùng kiểm tra bộ những cái đó người không dễ tiếp xúc, hiện tại là ta tại chạy, có thể bị tài vụ nhân khí chết. Trương Thán trước kia cũng nghe Cao Tiểu Lan nhà danh qua, nói công ty tài vụ có thể đem người hành hạ điên. Hắn cười nói, Chu bộ trưởng không là đều lên tiếng sao? Tài vụ bộ còn sẽ làm có ngươi. Lưu Kim Lộ khoát khoát tay, khó xử ngược lại không đến nỗi, nhưng thủ tục quá phiền toái, các loại ký tên và văn kiện chứng minh. Chu bộ trưởng mặc dù lên tiếng, nhưng công ty tài vụ như đến có thể không nể mặt hắn. Trương Thán rõ ràng hỏi, kia nhà sản xuất ngươi còn không tìm được sao? Nhà sản xuất này sự tình, Lưu Kim Lộ đã sớm thương lượng với hắn qua, hắn đương thời dò hỏi Cao Tiểu Lan, Cao Tiểu Lan suy nghĩ một đêm sau, huyện cự, hắn cũng liền không nhắc lại. Trương Thán hiện tại nhận biết nhà sản xuất liền Cao Tiểu Lan một cái, Cao Tiểu Lan này lần không tham gia, đổi cái góc độ nghĩ, cũng là chuyện tốt, mượn này cái cơ hội có thể kết bạn càng nhiều vòng bên trong người. Tương lai cũng không thể vẫn luôn cùng Cao Tiểu Lan một cái người hợp tác đi, hắn hiện tại cấp thiếu nhân mạch, mà một cái mới hạng mục kế hoạch quay, là góp nhặt nhân mạch hảo cơ hội, có lẽ Cao Tiểu Lan cũng là xem đến này cái vấn đề, cho nên mới sẽ huyện cự như vậy hảo một cái cơ hội. Lưu Kim Lộ nói, chúng ta tự tiến cử ngược lại là có mấy cái, nhưng là ta cảm thấy còn muốn châm trước, hiện tại không trò chuyện này cái, quay đầu chúng ta lại thương lượng. Trương Thán, ta hiện tại liền muốn hỏi cái vấn đề, đây cũng là Chu bộ trưởng bọn họ vấn đề. Trương Thán cười nói, cái gì vấn đề? Lưu Kim Lộ, ngươi không cảm thấy quá ngắn sao? Trương Thán. Phúc Tiêu Phiền che miệng, nín cười, thấy đám người nhìn hướng hắn, liền vội cúi đầu, nhưng là cười thực đáng ghét, minh biết không thể cười, nhưng liền là nhịn không trụ, phảng phất chuyên môn cùng ngươi đối nghịch, càng nghẹn càng nghĩ cười. Lưu Kim Lộ, Tiêu Phiền ngươi cười cái gì? Tiêu Phiền thấp đầu, không dám nâng lên, vội vàng khoát tay, không a, a, không cái gì, thực xin lỗi. Lưu Kim Lộ mắng, cười ngươi lại ra. Trương Thán nghe ngẩn ngơ, có lẽ cái này là Lưu Kim Lộ cùng Trương Đồng Thuận khác nhau, hai người tính tình đều khô, nhưng là Trương Đồng Thuận lại thế nào cũng sẽ không nói thô tục, mà Lưu Kim Lộ bất đồng. Tiêu Phiền hợp tác với Lưu Kim Lộ qua thần bí điện báo thời điểm, hắn liền là tuyển diễn viên đạo diễn, cho nên biết rõ Lưu Kim Lộ tính tình cùng phong cách, vội vàng nói xin lỗi. Trương Thán đem Lưu Kim Lộ chú ý lực kéo trở về, hỏi nói, Lưu đạo ngươi nói là bí ẩn góc quá ngắn, nói vương không nói đi, nói chuyện muốn nói toàn, để tránh làm người suy nghĩ bậy bạ. Lưu Kim Lộ gật đầu, không sai, tổng cộng mới 12 tập, quá ngắn chút đi, có thể không thể chí ít làm cái 20 tập. Trương Thán tại viết kịch bản thời điểm liền nghĩ qua này cái vấn đề, cho nên không chút do dự, nói 12 tập là nhất thích hợp, mỗi một tập chuyện xưa đều đi đến một cái giai đoạn, phát sinh đảo ngược, Lưu lại lo lắng, chính là muốn kéo dài kịch bản, chỉ có thể rót nước, chuyện xưa liền không có như vậy đại sức kéo. Hắn liệt kê 3 điều đại lý do, mỗi điều đại lý do mặt dưới còn có 3 điều tiểu lý do, luận điểm luận cứ phi thường đầy đủ vững chắc, làm người tìm không gian nửa điểm ma bệnh, xem ra là đi qua nghị sâu tính kỹ. Lưu Kim Lộ nghe xong nói, lợi hại lợi hại, nguyên lai có như vậy nhiều giảng cứu, kia cứ dựa theo ngươi ý tứ tới, ta cũng liền như vậy một hỏi, không có việc gì, nghe ngươi. Tham dự hội nghị đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc, này cũng không là Lưu đạo phong cách, đặc biệt là vừa vặn chịu mắng Tiêu Phiền, trong lòng tự nhủ ngươi đối với ta là trọng quyền xuất kích, đối Trương lão sư lại vỗ mông ngựa phốc phốc vang, đều là xoay ca, vì cái gì đãi ngộ khác biệt như vậy đại. Chương 235, cứu mụ đồng phục cùng Tiểu Bạch quặng ma mũ. Theo nhà trẻ tan học sau, Tiểu Bạch bị Mã Lan Hoa chảo bán bánh rán giò cháo quẩy, sau đó mang đến gần đây đại thương trường, mua đồ lót. Hoa, ta muốn cái này tắc. Cứu mụ ngươi xem, hảo khoát thái ngao, Tiểu Bạch nếu là xuyên thượng, nhất định khoát thái thảm lao. Này cái này cái này cái này cái này cái tắc. Cứu mụ này cái cùng tiểu mễ mới quần áo hảo giống như ngao. Cứu mụ ta hảo yêu ngươi ngao. Cứu mụ ngươi cái mông nhi thật lớn, ngươi hảo ngon ngao. Hôm qua mới vừa cùng Trương Thắng đi dạo tiệm bán quần áo mua quần áo mới, hôm nay lại tới, bất quá, hôm nay đại thường trưởng cùng hôm qua bất động. Này bên trong đồ vật càng nhiều, khắp nơi đều là, Tiểu Bạch cảm thấy này cái bên trong càng đẹp mắt, cũng chơi rất hay. Nàng kích động nhảy nhảy nhót nhót, toàn bộ hành trình kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng. Nếu là nàng có thể đem này loại cảm xúc mang đến quay phim bên trong, như vậy tiểu hí cốt bên trong Lưu Mộ Mộ này cái nhân vật nhất định trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Mã Lan Hoa vốn dĩ chỉ là định cho nàng mua lấy áo, nhưng là bốn phía rực rỡ muôn màu trang phục trẻ em không chỉ có choáng váng Tiểu Bạch nghèo vui vẻ, cũng choáng váng nàng mắt, đến mức nàng cảm thấy Tiểu Bạch cái gì đều thiếu, quần áo thiếu, quần thiếu, tất thiếu, giày nhỏ cũng thiếu, tay nhỏ bộ cũng thiếu. Thêm nữa Tiểu Bạch cổ động, dẫn đến Mã Lan Hoa bất chi bất giác bên trong mua một đống lớn đồ vật. Cứu mụ, Tiểu Bạch giúp ngươi cầm tắc. Mỗi mua một cái, Tiểu Bạch liền nhiệt tình cầm tới, phải tại chính mình trên người, thẳng đến Tiểu Bạch gánh không nổi, Mã Lan Hoa mới phát hiện thế nhưng mua như vậy nhiều. Nhưng đã muộn, cũng không thể lui về lạc. Nàng tử tế chỉnh lý, phát hiện vừa vặn cấp Tiểu Bạch thấu đủ hai bộ mùa đông xuyên mới quần áo. Ngươi chảo tử không nhắc nhở ta ngao. Mã Lan Hoa một bên theo Tiểu Bạch trên người lấy đi đồ vật, để tránh đè ép này cái hoa, một bên đoán giận nói. Tiểu Bạch mắt to quay tít, nhìn chính mình mới quần áo mặt mày hớn hở, nhưng không nói lời nào. Nàng lại không là ngu ngơ nhi, làm sao có thể nhắc nhở cứu mụ đâu, nàng còn có thật nhiều yêu thích không có mua đâu. Cứu mụ, chúng ta ngày mai lại đi tắc. Trở về thời điểm, Tiểu Bạch vẫn chưa thỏa mãn. Tới cái truy, Mã Lan Hoa dắt nàng tay nhỏ, mau chóng rời đi này cái thị phi chi địa, phảng phất chờ lâu một giây, nàng ví tiền liền sẽ tiến một bước xẹp hạ đi. Mụ mụ không có mua đâu. Tiểu Bạch bước nhỏ ngắn chân, hoa hoa hoa cơ hồ là chạy chậm, này dạng mới có thể đuổi kịp. Mua mụ mụ trụ cái gì sao? Ta dưa hấu đầu đầu lạnh hư thế nào cái số chắn? Nhà bên trong có mụ mụ. Đi tắc, thất thần trụ cái gì? Cứu mụ cứu mụ, ngươi mau nhìn, kia cái tiểu tỷ tỷ dài xinh đẹp thảm lao. Cái nào? Kia cái. Ngươi muốn học một ít nhân gia? A, vì chào tử liệt. Ta cũng dài xinh đẹp thảm lao sao? Hoắc hoắc hoắc. Ngươi xem nhân gia, xuyên như vậy ít, nhân gia không mang mũ mũ, nhân gia quần quần đều mặc như vậy ít, ngươi vì chào tử mua quần quần còn muốn mua mũ mũ. Ngươi nói ngươi vì chào tử, ngươi có phải hay không dài không khoái? Không phải ngươi vì chào tử mua mũ mũ. Cứu mụ, ta đùa ngươi chơi sao? Ta không là muốn mua mũ mũ, ta là muốn cho ngươi mua tắc. Ta không muốn, hảo lao, về nhà. Về đến nhà, bàn ăn bên trên bày xong bát đũa, mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn tung bay mùi thơm. Bạch Kiến Bình đã làm tốt cơm tối, chính tại chờ nàng nhóm trở về cùng một chỗ ăn. Bất quá tại trước khi ăn cơm, muốn trước thưởng thức Tiểu Bạch quần áo mới. Này cái tiểu bằng hữu tại cứu mụ trợ giúp hạ, mặc vào quần áo mới, tại tấm gương phía trước xú mỹ, nói chính mình khoát thái thảm lao. Muốn đắc à? Mã Lan Hoa hỏi. Bạch Kiến Bình khen, muốn đắc, ta ra Tiểu Bạch bộ trang phục, liền không là thôn hoa lao, mà là giáo hoa ngao. Tiểu Bạch mau tới ăn mãng mãng. Tiểu Bạch đắc chạy tới, chờ mong hỏi, cứu mụ, ta chờ chút làm có thể mặc này cái đi tiểu hồng mã sao? Không thể. Vì cháu tử. Ta nói không thể lại không thể. Ngươi tại mắng ta có phải hay không? Không tồn tại. Nhanh đi đem quần áo cởi. Ta nghĩ xuyên ăn mãng mãng. Không thể. Vì chào tử không thể. Xem đến ngươi xuyên mới quần áo, ta tâm đau quá ngào. Cứu mụ ngươi bệnh sao? Hoa thật nhiều tiền, ta đau lòng. Tiểu Bạch nói nhỏ, bất mãn đem quần áo mới cởi, xuyên thượng màu lam đại trung hoa, ăn cơm, lại đi tiểu hưởng mã. Cứu mụ, Trương lão bản mua cho ta mới quần áo, thế nào cái số chán liệt. Chờ về nhà ngươi biểu ca kết hôn thời điểm lại xuyên, còn có ăn Tết thời điểm. Trương Thắng cấp mua hai bộ quần áo quá hảo, Mã Lan Hoa không nỡ xuyên, cho nên quyết định lưu tại quan trọng nhất hai cái thời khắc. Đi tiểu hưởng mã, Tiểu Bạch đặng chạy tới nói cho Trương lão bản nàng tại trung tâm thương mại chứng kiến hết thảy. Về đến nhà, nàng phát hiện cứu mụ xuyên qua một cái kỳ quái quần áo, trước kia không gặp qua. Cứu mụ, ngươi lang cái cũng mua mới quần áo liệt. Tiểu Bạch vây quanh Mã Lan Hoa xoay quanh vòng đánh giá. Ngươi cái gì ánh mắt sao, này chỗ nào là mới quần áo? Thật kỳ quái nào. Tiểu Bạch cảm thấy cứu mụ xuyên này cái quần áo thật kỳ quái. Bạch Kiến Bình nằm tại ghế xích đu bên trên xem TV, nghiêng đầu nhìn nhà mình bà đương, cười nói, kia là ngươi biểu ca quần áo, đương nhiên kỳ quái lạc. Cái gì? Tiểu Bạch nhảy lên trần tới, chạy đến Bạch Kiến Bình bên cạnh tò mò hỏi, biểu nồi quần áo. Vì chào tử cứu mụ xuyên liệt. Bạch Kiến Bình nói, kia là ngươi biểu nồi đồng phục, ngươi cứu mụ không nợ ném nào. Mã Lan Hoa xuyên là nhi tử đồng phục cao trung, như vậy nhiều năm còn giữ, đều tẩy tới trắng bệnh, nhưng nàng không nợ ném, mỗi khi thời tiết chuyển sang lạnh lẽo sau, nàng liền lấy ra tới xuyên. Mã Lan Hoa có điểm cảm xúc nói, thời gian trôi qua thật nhanh, hảo giống như tiểu cường hôm qua còn tại đọc cao trung, hôm nay lại liền nói muốn kết hôn, đều nhanh đương ba ba. Bạch Kiến Bình nói, Tiểu Bạch, giúp cứu cứu đẩy nhất hạ tắc. Tiểu Bạch mau chân kính, thôi động ghế đu. Bạch Kiến Bình hoảng a hoảng, ba thích thật sự, nói, cũng hảo tác, chúng ta nhiệm vụ liền phải hoàn thành, hắn có lao bà hài tử, có chính mình gia đình, về sau sinh hoạt bên trong gặp được cái gì sự tình, liền muốn xem bọn họ phu thê hai, chúng ta khả năng giúp đỡ cũng rất ít. Mã Lan Hoa yên lặng gật đầu, chợt nhìn hướng cấp lão Bạch đẩy ghế đu Tiểu Bạch, không, bọn họ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, bọn họ còn có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, lại đây. Mã Lan Hoa gọi tới Tiểu Bạch, theo áp đáy hòm bên trong tìm ra một đỉnh quạng ma mũ. Mũ toàn thân là màu lam, nhưng là có hai đạo rộng cỡ ngón tay đường cong, một điều là màu da cam, một điều là màu đỏ. Tại này hai đạo màu sắc khác nhau đường cong phía trên, là một cái tiểu gấu trúc đầu đồ án. Tại đồ án phía trên, cũng liền là tiểu gấu trúc lỗ thai đối ứng nơi, là hai cái tròn vo tiểu nhung cầu, phảng phất hai chỉ lỗ thai nhỏ. Này là một đỉnh tiểu gấu trúc tạo hình quạng ma mũ. Cho ngươi, ta nói đi, chúng ta ra bên trong có mũ, không sẽ lạnh ngươi dưa hấu đầu. Mã Lan Hoa nói. Tiểu Bạch gắt gao ôm tại ngực bên trong, cao hứng nói, khoát ái thảm lao. Này là mãi mãi cho nàng dệt. Mũ không giống với quần áo, đặc biệt là quạng ma mũ, tùng co lại tính tương đối hảo, hơn một năm, lớn lên một tuổi, Tiểu Bạch cũng có thể đeo lên. Chương 236, tiếp thu quần chúng ý kiến. Thật muốn dùng lên tới. Đã quyết định, mở cái màn gạ phòng làm việc, ngài cảm thấy như thế nào dạng? Đính hảo, như vậy đại một cái vườn, chống không một nửa, một là lãng phí, hai là vắng lại chút. Liên là về sau ngươi công tác sẽ nhiều hơn một chút. Kia không là cái sự tình, đều giao cho ta. Ta xem, muốn không lại cho ngươi tìm một cái giúp đỡ. Không cần không cần, ta một cái người là được. Thúc, còn là lại tìm người đi, ngươi một người quá cực khổ. Phòng làm việc mở lúc sau, ban ngày cũng muốn trực ban, sau đó buổi tối tiểu bằng hữu nhóm tới, cũng không chịu ngồi yên. Lao Lý ngẩn người, rất lâu không có nghe Trương Thán gọi hắn thúc. Con nhỏ khi hắn thường xuyên như vậy gọi, theo tuổi tác tăng trưởng, chậm rãi cho đến tại không. Hắn trong bụng xúc động, dừng lại một lát sau, gật đầu nói, "Hảo, liền chiếu ngươi ý tưởng làm." Trương Thán hỏi, "Ngươi có để cử người không? Tốt nhất cũng là chúng ta thôn bên trong, đại gia hiểu tận gốc rễ, làm người yên tâm." Lao Lý nghĩ, vỗ vỗ đầu, nói chi nhớ không tốt, lập tức nghĩ không khởi người. Không có việc gì, ngươi trước nhớ kỹ là được, quay đầu nhớ tới lại nói cho ta. Trương Thán lấy ra chìa khóa, đánh mở tiểu hồng mã học viên bên trong khác một tòa ba tầng gạch đỏ tòa nhà, một cổ mùi nấm mốc xông vào mũi, xăng người bụi bay bị hút vào cái mũi, Trương Thán đánh hai nhảy mũi. Hắn cùng Lao Lý vội vàng lui lại mấy bước, chờ gần một phút đồng hồ mới vào nhà. Lao Lý nói, quá lâu không dùng, này đóng lâu một cái tháng mới có thể quét dọn một lần, này đoạn thời gian thường xuyên trời mưa, hiếm thấy mặt trời, cho nên mùi nấm mốc mới có thể như vậy trọng. Phòng bên trong tối như mực, Trương Thán đánh mở điện thoại, mượn nhờ đèn tin công năng, tìm được đèn nguyên chốt mở. Đắt, đắt đắt. Án chốt mở, nhưng là bóng đèn lượng không lên tới. Đèn hảo giống như hư. Trương Thán nói, thử mấy lần, xác định không là bóng đèn hư, mà là dây điện tiếp xúc không tốt. Ban ngày lại đến đi, hiện tại không dễ làm. Hai người lui ra ngoài, Trương Thán ngẩng đầu đánh giá này đống lâu, kết cấu cùng phong cách đều cùng đã đang dùng kia tòa nhà giống nhau như lúc, không cần tiếp tục lên tới, khả năng muốn biến thành nhà ma. Ngày thứ hai, Trương Thán tìm trang trí công ty, hoa 3 ngày thời gian đem bên trong tô son chất phấn một mới. Như thế vẫn chưa đủ, còn có trang trí, cùng với mua gia cụ từ từ, sự tình nhiều đâu. Hắn không có như vậy nhiều thời gian điều khiển này đó, hảo tại Tân Hiểu Quang chủ động ôm lấy này đó sống. Hắn mang mặt khác hai cái mạng gạ sư, bận trước bận sau, hoa 3 năm ngày thời gian, cuối cùng đem này đống lâu chỉnh lý tốt. Làm việc thu xếp hảo, phòng làm việc cũng chú sách thành lập, tên liền gọi Tiểu Hồng Mã mạng gạ phòng làm việc, logo cùng đêm khuya học viên logo là giống nhau, một thất lao nhanh Tiểu Hồng Mã. Nơi này thật là một cái hảo địa phương, bên cạnh liền là phố Tây Trường An, đại ẩn ẩn tại thành thị. Chưa từng nghĩ đến, phố Tây Trường An bên trên sẽ có này dạng một nơi. Này khu vực, như thế nào sẽ lưu lại như vậy một khối hảo địa phương đâu? Nhà đầu tư không cấp thu sao? Chúng ta lão đại là ẩn hình phú hào a, như vậy đại một khối địa phương, giá trị hơn nước đi. Nay một ngày, phòng làm việc toàn thể nhân viên đúng chỗ, không ít người là lần thứ nhất đi vào, nhao nhao tò mò đánh giá bốn phía. Đêm khuya học viên. Bên cạnh liền là đêm khuya học viên sao? Làm gì? Còn có một tòa nhà trẻ đâu? Trương Thán vô tay, nói, mọi người im lặng nhất hạ, ta trước cấp đại gia giới thiệu, chúng ta này bên trong đâu, bên cạnh liền là phố Tây Trường An, cỡ bờ giờ cùng quán ba đều tại gần đây. Đặc biệt thuận tiện, nhưng là đại gia cũng xem đến, này bên trong còn có một tòa đêm khuya học viên, cho nên đi quán bar cũng không cần vào viên. Cái gì là đêm khuya học viên? Liên là chỉ ở buổi tối mở ra học viên, không là nhà trẻ, là cho những cái đó buổi tối phải đi làm, nhà bên trong tiểu hải không ai chiếu cố gia đình chuẩn bị. Cơ bản thượng, các ngươi tan tầm sau, tiểu bằng hưu nhóm mới có thể tới, vừa vặn dịch ra. Nhưng mặc kệ có phải hay không dịch ra, chúng ta ước pháp tam trường. Ước pháp tam trường, nói ngắn gọn, liền là không thể quấy nhiều đến này bên trong tiểu bằng hưu. Phòng làm việc tổng cộng 8 người, đi làm ngày thứ nhất trước mở một cái tiểu hội, đem gần đây công tác xác định được. Trước mặt nhất chủ yếu, liền là đẩy ra tìm mộng hoàn du ký. Bởi vì nhân số vốn dĩ liền không nhiều, lại là lần thứ nhất, cho nên mọi người cùng nhau hợp tác, trước sáng tác này bộ manga, lẫn nhau quen thuộc, cũng làm cho Trương Thán đối đại gia năng lực có hiểu biết, lúc sau suy nghĩ thêm có hay không có thể đồng thời khởi động nhiều cái hạng mục. Trương Thán không sẽ mỗi ngày tại này một bên nhìn chằm chằm, cho nên phòng làm việc hàng ngày vận chuyển, giao cho Tân Hiệu Quang cùng Ngô Thức Dĩnh hai người. Trương Thán biết phòng làm việc còn thực không hoàn thiện, còn có rất nhiều muốn làm, nhưng việc cấp bách là trước hết để cho phòng làm việc vận chuyển lại, một bên làm một bên hoàn thiện. Chỉ có làm lên tới, mới có thể biết chỗ nào có vấn đề cùng với như thế nào sửa. Lão đại, tìm mộng hoàn du ký chúng ta có chút ý nghĩ. Tân Hiệu Quang nói. Hảo A, nói, đại gia đều có thể nói chuyện. Đại gia lao nhau, mỗi người đều có rất nhiều ý nghĩ. Lúc trước, Trương Thán liền là bằng vào này bộ mạn gạ kịch bản hấp dẫn đại gia gia nhập liên minh, cho nên người người đối này bộ tác phẩm nghiên cứu hồi lâu, ý tưởng chủ ý đặc biệt nhiều. Ta cảm thấy, chuyện xưa bên trong thế giới quan hẳn là lấy Trung Hoa văn minh làm cơ sở, tại phát dương Trung Hoa văn hóa đồng thời nói chuyện xưa, này dạng đại gia càng có thể có đại nhập cảm. Nói chuyện là một vị xinh đẹp nữ mạn gạ sư, gọi Ngô Thức Dĩnh. Không cần Trương Thán đặt câu hỏi, có người hỏi ra vấn đề hắn muốn hỏi, vậy ngươi là muốn lấy nửa tháng 7 quỷ tiết vì đảm bảo. Ngô Thức Dĩnh con mắt phát sáng, gật đầu nói, không sai, nửa tháng 7, quỷ tiết, quỷ môn mở rộng, thân nhân, tế tự, hồi ức, hoài niệm, hương hỏa, yêu. Chuyện xưa bên trong yêu cầu nguyên tố đều có thể tại này cái truyền thống ngày lễ bên trong tìm được, phi thường có cảm giác. Nàng ánh mắt sáng rực xem Trương Thán, chờ hắn tỏ thái độ. Trương Thán đầu góc bên trong lập tức hiện ra Ngô Thức Dĩnh sơ yếu lý lịch, nàng bản là có chút danh tiếng mạn gạ sư, đăng nhiều kỳ qua hai bộ tác phẩm, ở vào sự nghiệp lên cao giai đoạn. Nàng họa phong đã có nữ tính tinh tế cùng ôn nhu, cũng có thiên mã hành không tưởng tượng, thậm chí tại thứ hai bộ tác phẩm bên trong, Trương Thán xem đến một ít khủng bố nguyên tố cùng phong cách. Ngô Thức Dĩnh sở dĩ từ bỏ từ từ bay lên cái nhân sự nghiệp, gia nhập đến Trương Thán phòng làm việc, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn xoái, mà là bởi vì Trương Thán muốn làm mạn gạ, cùng thị trường thượng tuyệt đại bộ phận hoàn toàn khác biệt, lại chính là nàng nghĩ họa lại không có linh cảm này loại mạn gạ.